Quy 1 chương 1689, Vạn Tượng Môn Đồ, thượng. Từ một chút trong dấu vết, Từ Trường Thanh dần dần đoán ra Lý Vĩnh Phong phái thủ võ đến ma giới sáng tạo khổ dược ma tông dụng ý thực sự. Nhìn xem tại rừng bia bên trong không ngừng vận dụng tự thân lớn đạo ấn ký cảm ngộ rừng bia đạo pháp những cái kia khổ dược kinh cuồng tín đồ nhóm, hắn không khỏi có chút thay những này ma giới bên trong người cảm thấy bi ai, trong lòng suy đoán bọn hắn nếu là biết mình đám người xuất hiện bất quá là một cái ngoài ý muốn sản phẩm, sẽ là bực nào tâm tình. Từ Trường Thanh lại đem ánh mắt chuyển rời đến huyết thần pháp bia đá chung quanh còn lại mấy cái bên kia lấy nó làm cơ sở thôi diễn ra huyết thần ma đạo bia đá, mặc dù những bia đá này số lượng đông đảo, nhưng phía trên pháp môn lại cũng không phức tạp, có nhiều lặp lại, bất quá một lát, Từ Trường Thanh liền đã hoàn toàn xem hết. Không thể không nói, ma giới bên trong đích thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp, mà lại nhiều thiện đi giết chóc sự tình, huyết thần pháp tại dung nhập bọn hắn tự thân ma đạo về sau, diễn biến thành một loại rất có lực sát thương huyết thần pháp, riêng lấy nó thi triển phương thức cùng hiệu quả mà nói, liền càng giống là đồ thật huyết thần tử, cùng trước đó huyết thần pháp loại thần thông kia diệu dụng lớn hơn giết chóc uy năng có khác nhau rất lớn. Chỉ tiếp những này cải biến tất cả đều là xây dựng ở bị sửa đổi huyết thần pháp phía trên, vô luận cải biến như gì hoàn toàn thay đổi, thậm chí hình thành một loại khác giết chóc ma đạo, đều không thể thoát khỏi cất giấu trong đó cạm bẫy thiếu hụt. Ừm. Coi như Từ Trường Thanh không có hứng thú lại nhìn những này có khắc huyết thần ma đạo bia đá lúc, hắn ánh mắt trong lúc vô tình quét đến một khối rất không đáng chú ý nhưng lại cực kỳ đột xuất bia đá. Tấm bia đá này tại một khối to lớn bia đá bên cạnh, nhìn qua tựa như là một cái cự bên người thân tiểu hải nhân, tất cả tới đây người lực chú ý tất cả đều sẽ không tự chủ được đặt ở tấm bia đá lớn bên trên, mà xem nhẹ nó. Nhưng chân chính chú ý tới nó người lại có thể cảm giác được bất phàm của nó. Toàn bộ bia đá mặt ngoài không có một cái văn tự. Tất cả nội dung tất cả đều là lấy các loại ma trận đại biểu trận lực đến đối chiếu, mà những này ma trận tương hỗ cắn vào, trung điệp sau liền tạo thành một cái phi thường tinh mỹ huyết hải đồ. Chân chính hấp dẫn Từ Trường Thanh cũng không phải là chế bia người cấu tứ tinh xảo, đồ án tinh mỹ, mà là cái này đồ án đại biểu huyết thần ma đạo, chính là một môn không có thiếu hụt cả bẫy, có thể chân chính tu luyện ra huyết thần tử ma đạo pháp môn. Trên tấm bia đá ma trận mặc dù phong phú, cơ hồ bao quát ma giới tất cả loại hình ma trận, nhưng phần lớn đều là tại ma giới thường thấy nhất cơ sở ma trận, tại Từ Trường Thanh dạng này trận đạo tông sư trong mắt cực kỳ dễ hiểu, đồng thời từ những này trận đồ tổ hợp quy luật bên trong, hoàn nguyên ra chế bia người sáng tạo huyết thần ma đạo. Môn này huyết thần ma đạo mặt ngoài cùng nó hắn huyết thần ma đạo không hề khác gì nhau, nhưng có một ít địa phương nhỏ thì hơi thêm cải biến. Tỷ như cô đọng huyết thần phương pháp chờ một chút, nhưng chính là những này sửa đổi rất nhỏ, lại khiến đến cái này môn này huyết thần pháp chí mạng thiếu hụt đến tu bổ, khiến cho trở thành một môn không có thiếu hụt huyết thần pháp. Cho dù pháp môn này uy năng vẫn không có cải biến, nhưng nó cô đọng mà thành huyết thần hóa thân lại là chân chính huyết thần tử, không hề bị quản chế tại bất luận cái gì tu luyện minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp người, càng không có huyết thần tử bị đoạt chi hiểm, nó thần diệu hiệu dụng so với cái khác huyết thần ma đạo tu luyện mà thành huyết thần hóa thân còn muốn hơn một chút. Tấm bia đá này là trận si lưu sóc chỗ khác, có thể xem hiểu tấm bia đá này bên trên chỗ khắc nội dung đích sắc rất ít người. Đã từ vừa rồi một chuyện bên trên ổn định cảm xúc La Càn biết mình trước đó cử động tất nhiên tại Từ Trường Thanh trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, thế là nghĩ tìm cơ hội đền bù, thấy Từ Trường Thanh đối tấm bia đá này cảm thấy hứng thú, liền chủ động tiến lên giải thích, nói, bất quá cho dù nhận ra cũng vô dụng, theo những cái kia nhận ra người nói, nội dung phía trên hoàn toàn là cố lộng huyền hư, căn bản là không có cách tu luyện. Căn bản là không có cách tu luyện sao? Từ Trường Thanh nhíu mày, lại lần nữa chỉnh lý một lần tấm bia đá này bên trên pháp môn. Rất nhanh liền tìm được pháp môn bên trong một chút nhỏ xíu lỗ hổng chỗ, những này lỗ hổng chỗ rất không rõ ràng, mà lại cũng không phải là vô ý mà vì, chính là chế bia người cố ý để nó xuất hiện thiếu hụt. Thế là, hắn không khỏi đối cái này tên là Lưu Sóc ma giới trận si cảm thấy hiếu kỳ, liền trực tiếp hỏi nói, kia Lưu Sóc là lai lịch ra sao? Người này hành tung cực kỳ thần bí, chuyện cụ thể tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là đã nghe qua một chút hắn nghe đồn. La Càn trước tìm xong đường lui, miễn cho Từ Trường Thanh nghe tới không hài lòng trách tội hắn, một phen nát miệng về sau, mới đi vào chính để nói, nghe nói người này tiến vào ma giới trước đó chính là Ngọc Hư cung bên ngoài sơn môn trận tượng tổng quản. Chuyên môn phụ trách tu bổ Ngọc Hư cung bên ngoài sơn môn đại trận hộ sơn, trận pháp chi đạo cực kỳ tinh xảo. Bất quá chẳng biết tại sao lại đột nhiên bị Ngọc Hư cung coi là phản địch. Một đường truy sát, cuối cùng cùng đường mặt lộ trốn vào ma giới. Bởi vì hắn cũng không phải là nhập ma ma nhân, nếu là tại tứ phương ma vực hành tẩu tất nhiên sẽ có phiền phức, cho nên hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ ở tại bốn tòa ngàn quân thành nội, mà lại bởi vì nó trận đạo tinh xảo, cho nên ngàn quân thành nội tuyệt đại bộ phận lớn thế lực nhỏ bố trí hộ pháp đại trận đều sẽ hướng hắn tỉnh giáo. Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ trầm tư, thì thào nói: xem ra cái này Lưu Sóc hay là một cái tại ngàn quân thành có phần có sức ảnh hưởng cường giả. Đúng là như thế, cái này Lưu Sóc tại bốn tòa ngàn quân thành nội đều có rất lớn danh vọng, thậm chí ngay cả tứ phương ma vực một vài đại nhân vật cũng đối nó lễ kính. La Càn ứng hòa nói, như là đại nhân muốn thấy cái này Lưu Sóc, tiểu nhân ngược lại là có thể giúp đại nhân hỏi thăm một chút hắn hiện tại hạ lạc, chỉ bất quá hắn có thể hay không thấy đại nhân cũng không phải là tiểu nhân có thể quyết định. Nhìn một chút Lưu Sóc sao? Từ Trường Thanh chần chờ một chút, khẽ lắc đầu, biểu thị không dùng vẽ vời thêm chuyện. Nếu không có tuệ giác Bồ Tát chuyện này, hắn có lẽ nguyện ý gặp thấy vị này trước Ngọc Hư cung bên ngoài sơn môn trận tượng tổng quản, nghiên cứu thảo luận một chút trận đạo, hiểu rõ một chút Ngọc Hư cung đại trận hộ sơn chi tiết, nhưng bây giờ tựa hồ không có quá nhiều thời gian ở đây dừng lại, cho nên cũng liền không cần nhiều chuyện. Từ Trường Thanh sở dĩ muốn thấy cái này Lưu Sóc là bởi vì hắn từ Lưu Sóc sửa chữa sau huyết thần ma đạo trông được ra hắn đối huyết thần pháp bên trong ẩn tàng tệ nạn hiểu rõ vô cùng, bởi vậy hắn suy đoán Lưu Sóc rất có thể hiểu được từ minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp diễn hóa mà đến vô thượng huyết ma kinh, huyết thần kinh cùng huyết hải tu la trải qua ba loại huyết thần pháp một trong. Ồ, đại nhân ngươi số phận thực tế tốt, vừa mới nâng lên Lưu Sóc, cái này Lưu Sóc liền tự hành hiện thân. Lúc này, đang đợi Từ Trường Thanh tiến một bước phân phó La Cản bỗng nhiên hướng tiến vào rừng bia lai lịch nhìn sang, chỉ thấy một đội hơn 10 người tạo thành đi cầm ra hiện ra tại đó, đi theo Từ Đi Cầm ở giữa kim kiệu bên trong bay ra một người đến, nhìn thấy người này, La Cản không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Từ Trường Thanh nghe vậy, hướng người kia nhìn sang, chỉ thấy người kia cách ăn mặc thực tế tục khí, kim quan kim y kim dày, tơ bạc xuyên châu khảm nạm trang trí, đầy tay tất cả đều là các loại bảo thạch làm thành đồ trang sức, cái này một bộ đeo vàng đeo bạc bộ dáng, khiến người ta cảm thấy hắn hận không thể đem tự mình làm thành một cái kim nhân như." Tại hắn quần áo và đồ trang sức bên trên các loại trận đồ trừ bỏ bản thân ẩn chứa uy năng bên ngoài, còn bị ngoài định mức tăng thêm một chút có hoa không quả huyền tượng pháp trận. Tại lấy u ám chi sắc làm chủ ma giới bên trong, hắn cái này trọn vẹn hành trang làm hắn nhìn qua tựa như là một cái bóng đèn lớn, không giờ khắc nào không tại hấp dẫn người khác ánh mắt. Mặc dù người này nhìn qua lộ ra như cái loại người thằng hề, nhưng là tại ma giới nhưng không có người sẽ xem thường thực lực, làm vì một cái chưa từng nhập ma, mà có thể y nguyên hảo hảo ở tại ma giới sinh tồn tiếp người, thực lực của hắn viễn viễn bất sẽ giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ ít tại Từ Trường Thanh trong mắt, người này tu vi cho dù chỉ là cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng hắn nguy hiểm cùng phiền phức trình độ tuyệt đối so chí cường tiên nhân còn mạnh hơn. Mặt ngoài nhìn lưu sóc trên thân những cái kia vàng bạc trang sức cùng quần áo tất cả đều là tách ra, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ những vật phẩm này ở giữa trận lực vận chuyển trông được ra bọn chúng nhưng thật ra là một cái chính thể, mà lại là một kiện tiên phẩm linh bảo. Từ Trường Thanh trước kia ở ngoại môn Linh Sơn Minh Thành Đại Pháp trong lầu nhìn thấy qua cùng cái này linh bảo có liên quan giới thiệu, mà nó phương pháp luyện chế tại Côn Lôn Tam Giới cũng không phải cái gì bí mật, chỉ là không có nghĩ đến có người sẽ đi luyện chế như vậy một kiện phiền phức bảo vật, càng không nghĩ đến lại còn có người thật luyện xong rồi. Món bảo vật này tên là Tài Vận, chính là thời cổ người thế tục ở giữa người tu hành sáng tạo một loại linh bảo. Về sau theo người thế tục ở giữa tông môn di chuyển Côn Lôn Tam Giới, món bảo vật này phương pháp luyện chế cũng được đưa tới Côn Lôn Tam Giới. Vẹn vẹn nghe món bảo vật này tên bây giờ rất khó ngẫm lại món bảo vật này có gì uy năng, nhưng nếu là nói đến một món khác bảo vật rơi bảo kim tiền, nghĩ đến bất kỳ một cái nào nhìn qua thế tục tiểu thuyết phong thần diễn nghĩa người đều hẳn là có khắc sâu ấn tượng, mà cái này rơi bảo kim tiền chính là căn cứ tài vận linh bảo chỗ hiển uy có thể mà sáng lập ra một kiện hư giả bảo vật. Luyện chế tài vận linh bảo không cần bất luận cái gì linh vật, chỉ cần hoàng kim, bạch ngân cùng các loại châu báu liền có thể, càng là tục khí đồ vật càng tốt. Đối với Côn Lôn Tam Giới tiên yêu Phật ma mà nói, hoàng kim, bạch ngân, châu báu đều không có bất kỳ cái gì giá trị, thậm chí không so sánh với một gốc hạ phẩm linh dược, những vật này cùng ven đường giống như hòn đá không có giá trị, nhiều nhất chẳng qua là đẹp mắt một chút thôi, cho nên chỉ riêng chế bảo tài liệu cần thiết mà nói, cái này tài vận linh bảo ngược lại là tất cả Côn Lôn Tam Giới đã biết tiên phẩm linh bảo bên trong giá rẻ nhất một kiện. Mặc dù như thế, nhưng cũng không có nghĩa là tài vận linh bảo liền rất tốt luyện chế, những này hoàng bạch tục vật tại dùng làm chế bảo tài liệu trước đó còn cần làm nhiều một đạo trình tự làm việc, đạo này trình tự làm việc chính là thu thập thiên địa tài vận dung nhập trong đó, lấy tài vận đem nó tinh luyện, chỉ có biến thành tài bảo mới có thể dùng làm chế bảo vật liệu. Cái gọi là tài vận chính là tiền tài qua tay lúc sinh ra một loại dục vọng chi khí, loại dục vọng này chi khí dung nhập thiên địa liền thành thiên địa tài vận, một người quanh thân tài vận càng nhiều, như vậy người này liền lại càng dễ hấp dẫn các loại tài vận, tựa như là nam châm hút nhau. Chỉ là, tại Côn Lôn trong tam giới, hoàng kim, bạch ngân thậm chí một chút không có linh khí châu báu sớm đã không còn là lưu thông tiền tệ, Côn Lôn tam giới liền sẽ không sinh ra lấy hoàng bạch tục vật làm cơ sở thiên địa tài vận, cái này tài vận linh bảo tự nhiên cũng liền không cách nào luyện chế ra tới. Dân gia cái này vốn hẳn nên rực rỡ hào quang tiên phẩm pháp bảo cũng liền bị các cái tông môn đem gắt xó, nó tan mất thiên hạ vạn bảo uy năng tự nhiên cũng liền thành truyền thuyết, cơ hồ tất cả nhìn thấy nó phương pháp luyện chế người đều cho rằng sáng tạo xuất pháp này người là tại lường gạt tất cả mọi người. Cái này Lưu Sóc đã có thể luyện chế thành cái này tài vận linh bảo, như vậy liền đại biểu hắn có thể thu tập được đại lượng thiên địa tài vận, mà Côn Lôn tam giới không có loại này thiên địa tài vận, người thế tục ở giữa cũng rất nhiều. Như vậy, Từ Trường Thanh nhìn xem đã bay vào đến thạch điện bên trong Lưu Sóc, trong lòng không khỏi nghĩ đến một cái để hắn động tâm khả năng. Kết quả là, hắn bung ra thần niệm hướng thạch điện nơi đó tìm kiếm quá khứ. Chạm đến Lưu Sóc trên thân chỗ phát ra tài vận bảo quang, cảm nhận được trong đó pháp lực khí tức, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng rất nhanh cái này vẻ mỉm cười lại bị kinh ngạc thay thế, cũng nhịn không được nhẹ giọng lấy làm lạ hỏi, "Vạn tượng xâm la biến?" Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1690, Vạn tượng môn đồ, trùng. Bởi vì Vạn tượng ma tôn bản thân thành tiểu kinh người, Vạn tượng xâm la biến cũng bị phân loại làm ma giới số ít mấy loại vô thượng ma công một trong, thanh danh truyền xa, cũng tương tự bởi vì Vạn tượng ma tôn vẫn lạc, Vạn tượng xâm la biến cũng tại ma giới thất truyền. Mặc dù về sau tại ma giới có không ít người tự xưng đạt được đích truyền vạn tượng xâm la biến ma công, nhưng sau đó đều đã xác định những người này tất cả đều là giả, thẳng đến Long Tiến Bảo xuất hiện, vạn tượng xâm la biến ma công mới có một cái công nhận chân chính truyền nhân. Làm ngàn quân thành nội mật thám, Lưu Sóc tự nhiên đối Long Tiến Bảo vị này Tây Phương Ma vực 10 ma tôn đứng đầu, có hiểu biết, nó vạn tượng xâm la biến ma công càng làm cho nó ngưỡng mộ nhiều năm, hiện tại đột nhiên nghe tới Từ Trường Thanh trong miệng vậy mà vô duyên vô cớ nâng lên vạn tượng xâm la biến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không hiểu. Bất quá, rất có tài trí hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức chuyển rời đến Lưu Sóc trên thân, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Trường Thanh vốn chỉ là muốn từ Lưu Sóc trên thân tìm ra nó linh bảo bên trong tài vận phải chăng đến từ người thế tục ở giữa, thật không nghĩ đến lại làm cho hắn phát hiện Lưu Sóc trên thân tài vận đích thật là ẩn chứa người thế tục ở giữa trọc khí bên ngoài, còn phát hiện người này người mang vạn tượng xâm la biến ma công ma nguyên khí hơi thở. Mặc dù Từ Trường Thanh không dám nói toàn bộ ma giới chỉ có hắn cùng Long Tiến Bảo hiểu được vạn tượng xâm la biến ma công, nhưng nếu luận đến có được hoàn chỉnh nhất vạn tượng ma tôn truyền thừa người, trừ hai bọn họ bên ngoài, liền không còn gì khác người. Dù sao năm đó vạn tượng ma tôn bỏ mình về sau, hắn liền đem tự thân di hài đưa vào người thế tục ở giữa, mà tại ma giới mặc dù cũng có người phải hắn truyền thụ bộ phận vạn tượng xâm la biến ma công, nhưng lại đều không thuần khiết, điểm này sớm đã ở quá khứ sự tình bên trong chứng thực. Hiện tại ma giới lưu truyền rất rộng quy nguyên hóa ma pháp, huyền thiên đại pháp chờ một chút đều xuất từ này mạch. Nhưng mà hiện tại từ trường thanh từ lưu sóc trên thân cảm nhận được vạn tượng ma nguyên khí hơi thở thì cùng tại ma giới lưu truyền cái gọi là vạn tượng ma công đích mạch truyền thừa chi pháp hoàn toàn khác biệt, cùng chân chính chính thống vạn tượng xâm la biến ma nguyên khí hơi thở ngược lại là cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất chính là tại cái này vạn tượng xâm la biến ma nguyên pháp lực bên trong nhiều một cấu nguồn gốc từ thế tục hôn cho khí, để chưa quen thuộc vạn tượng xâm la biến người rất khó từ pháp lực khí tức bên trên phán đoán nó sở tu bản mệnh đại pháp vì sao. Lại thêm vạn tượng xâm la biến cùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể bắt chước được mọi loại pháp lực, huyền môn tiên nguyên pháp lực cũng ở trong đó, cho nên ma giới bên trong người mới sẽ cho rằng cái này Lưu Sóc vẫn chưa nhập ma, thật tình không biết cái này Lưu Sóc đã là ma đạo ma quân. Lưu Sóc xuất hiện để từ trường thanh nghĩ đến trước đó nhìn thấy khối kia ghi chép đã chữa trị tốt, nhưng lại cố ý lưu lại mấy chỗ sơ hở huyết thần ma đạo bia đá. Mặc dù cái này huyết thần pháp cần phải hiểu được minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp mới có thể đem nó thiếu hụt chữa trị, nhưng nếu như là tu luyện vạn tượng xâm la biến, như vậy liền hoàn toàn không bắt buộc phục cái này huyết thần pháp. Chỉ cần biết nó ngưng kết huyết thần hóa thân nguyên lý, sau đó lấy vạn tượng xâm la biến pháp cửa tiến hành bắt trước, cuối cùng sáng chế một loại khác ký thác tại vạn tượng xâm la biến pháp cửa phía dưới huyết thần pháp. Hiện tại xem ra, tại bia đá kia bên trên chỗ ghi lại huyết thần pháp bên trong lưu lại những cái kia không cách nào làm cho người thuận lợi tu luyện pháp này sơ hở. Kỳ thật căn bản cũng không phải là sơ hở, mà là bộ này huyết thần pháp bản thân liền tồn tại pháp lực khớp nối, đem cùng vạn tượng xâm la biến ma công thi pháp quý tích trùng hợp về sau, những sơ hở này liền không còn tồn tại. Khó trách La Càn nói tấm bia đá này bên trên huyết thần pháp không ai có thể tu luyện ra hiệu quả gì. Tấm bia đá này bên trên chỗ ghi lại pháp môn căn bản cũng không phải là huyết thần pháp, mà là ký thác vào vạn tượng xâm la biến ma công hạ phụ trợ pháp môn. Như Tử Trường Thanh nhìn thấy Lưu Sóc không phải tại cái này khổ dược ma tông bên trong, mà là tại ma giới địa phương khác, có lẽ hắn khả năng cũng sẽ suy đoán Lưu Sóc thu hoạch được vạn tượng xâm la biến cái khác truyền thừa. Dù sao vạn tượng xâm la biến ma công chính là Long Tiến Bảo bản mệnh đại pháp, lấy nó tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng ngoại chuyện. Nhưng bây giờ cái này Lưu Sóc lại cùng mình có phần có quan hệ, hai cố lực lượng có tiếp xúc, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ tại mưu đồ bí mật thứ gì. Dạng này Lưu Sóc thân phận liền đã vô cùng sống động, hắn tuyệt đối là Long Tiến Bảo người, mà lại rất có thể là Long Tiến Bảo đến ma giới về sau thu môn đồ đệ tử. Một cái mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thực tế lại tiềm ẩn lực lượng cường đại khổ dược ma tông, một cái nhìn như năm bẻ bảy mảng, nhưng lại có được cùng một loại lực lượng hạch tâm chiến ma đường, một cái ảnh hưởng sâu xa, nắm giữ ngàn quân thành đại bộ phận pháp trận phòng ngự, nhưng lại không người nào biết nó nội tình trận si Lưu Sóc. Dạng này ba cố lực lượng quấy hòa vào nhau, từ trường thanh cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều liền đã có thể nhìn ra bọn hắn tính toán quá lớn. Không đơn giản từ trường thanh đối này có phát giác, liền ngay cả bên cạnh hắn La Cản cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì, chỉ bất quá hắn cũng không phải là như từ trường thanh như vậy đứng tại một cái cao độ quan sát toàn cục, mà là từ chuyện trước mắt cùng gần nhất ngàn quân thành một chút biến hóa phát giác được một điểm chỗ không đúng. Chỉ bất quá không đợi La Cản hoàn toàn nghĩ rõ ràng cục diện trước mắt đại biểu ý nghĩa lúc, một cỗ lực lượng vô danh đã trực tiếp từ nó thiên linh rót vào, trực tiếp trùng kích đến nó bản mệnh ma hồn bên trong, lấy cực kỳ bá đạo thủ pháp ngạnh sinh sinh đem nó trong ý thức trước đó khoảng thời gian này ký ức cho lao đi, đồng thời cứng rắn nhét vào một chút hư giả ký ức. Tại một trận mê muội qua đi, La Càn rất nhanh thanh tỉnh lại, đồng thời bản năng thi triển mình mạnh nhất pháp thuật cùng pháp bảo bảo vệ quân thân. Tại ma giới, bất luận cái gì một điểm đối phản ứng dị thường sơ sẩy đều sẽ dẫn đến chí mạng kết quả, cho nên muốn tại ma giới thuận lợi sinh tồn tiếp, trọng yếu nhất không phải lực lượng, mà là cảnh giác. Chí ít một mực tại ngàn quân thành tầng dưới chót du tẩu La Càn đã đem tính cảnh giác phát huy đến di động thân làm được tình trạng. Qua thật lâu, La Càn mới từ cảnh tượng trước mắt đang lúc mờ mịt khôi phục lại, bị cứng rắn nhét trong đầu hắn hư giả ký ức cũng thuận lợi dung nhập trong trí nhớ của hắn. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, sắc mặt đống nhiên tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, cuốn quýt đem trên thân pháp thuật cùng pháp khí thu hồi thể nội. Phải biết tại ma giới, hắn hành động bây giờ chính là một loại khiêu khích thức tuyên chiến, coi như Từ Trường Thanh hiện đang xuất thủ đem nó giết hết, cũng chỉ là hắn gieo gió gặt bão. Tại kinh sợ tâm tình bên trong, La Càn khẩn trương nhìn một chút Từ Trường Thanh biểu lộ, thấy Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không để ý tới hắn vừa rồi vô lễ, mà là vẫn như cũ đem lực chú ý thả ở trước mắt trên tấm bia đá, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Từ Trường Thanh thanh âm bỗng nhiên tại La Càn vang lên bên tai nói, hiện tại mang bản tọa đi ngàn quân thành nội kia mấy chỗ ma vực hành lang nhìn xem. Vâng, đại nhân. La Càn vội vàng ứng thanh, đầu cũng không dám nhấc quá cao, quay người cẩn thận từng ly từng tí dẫn mới vừa tiến vào cái này rừng bia không bao lâu Từ Trường Thanh đi ra ngoài. Mặc dù biết ba cố lực lượng lưu đồ khá lớn, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không chuẩn bị tham gia đến trong chuyện này đi, trong đó trừ bởi vì hắn mình còn có sự tình phải xử lý bên ngoài, cũng là muốn từ chuyện này nhìn xem Long Tiến Bảo đám người năng lực. Chỉ bất quá không tham dự chuyện này, cũng không có nghĩa là hắn không tiếp tục để ý chuyện này. Trên thực tế, vì để tránh cho Long Tiến Bảo bọn người mưu đồ sự tình cùng mình đi chi chuyện phát sinh xung đột, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng đối phương mưu đồ sự tình một chút đại khái yếu điểm, tỉ như mục tiêu của đối phương là cái gì, muốn làm thế nào vân vân. Ngoài ra hiểu rõ những vật này, cũng may ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, hắn có thể kịp thời làm việc thủ, âm thầm giúp bọn hắn một chút. Tại kia Lưu Sóc sau khi xuất hiện, Từ Trường Thanh không cần suy nghĩ nhiều liền đã có thể khẳng định mình mấy cái này đệ tử cùng thủ hạ mưu đồ đối tượng nhất định chính là bốn tòa ngàn quân thành, lấy bọn hắn thực lực hiện hữu, tăng thêm đối ngàn quân thành nội ngoại ma trận nắm giữ, tại ngàn quân thành người bất ngờ không đề phòng, tin tưởng bọn họ hẳn là rất dễ dàng liền có thể đem bốn tòa ngàn quân thành chiếm cứ. Nhưng chiếm cứ về sau phải chăng có thể thủ được, lại như thế nào đem nó hoàn toàn trường khống, thanh trừ hết chỗ có thể làm bọn hắn lại lần nữa mất đi nguy hiểm, đây mới là bọn hắn kế hoạch nơi mấu chốt, cũng chính là thành bại cơ hội, mà tại từ trường thanh xem ra cái này thành bại cơ hội vị trí hẳn là ngàn quân thành ma vực hành lang. Trừ phi bọn hắn có biện pháp tại không ảnh hưởng linh mạch trèo chống ngàn quân thành phòng ngự ma trận tình huống dưới, khống chế ma vực hành lang khép mở, tại cần viện quân thời điểm mở ra, tại phòng bị ngoại địch thời điểm quan bế, bằng không bọn hắn rất khó giữ vững chiến quả. Khoảng cách khổ dược ma tông rừng bia gần nhất ma vực hành lang chỉ khoảng cách mấy cái đỉnh núi, tại ngàn quân thành khu vực biên giới, bước chân nhanh một chút, cần đi thời gian một chén trà công phu liền đến. Trong hai cái ở giữa khối khu vực này thuộc về ngàn quân thành nội một cái ma đạo tông môn, cái này cái tông môn môn chủ chính là Phật giới La Hán thừa một nhập ma sau chuyển ném ma giới Kim thân La Hán. Người này căn cứ La Hán thừa đấu chiến bộ hộ thân Phật pháp biên soạn mà thành ma đạo hộ thể pháp môn có chút xuất sắc, đối những cái kia ma quân trở xuống tu vi người đều phi thường hữu hiệu, cho nên ở bên cạnh hắn phần lớn đều là ma đầu chi cảnh ma nhân. Hắn sở dĩ có thể tại ngàn quân thành nội chiếm cứ cái địa phương này lập xuống một phái ma đạo tông môn, cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn cao bao nhiêu, mà là bởi vì hắn sở chiếm cứ mảnh đất này liền cùng khổ dược ma tông rừng bia đồng dạng không có người để ý. Hoàn cảnh nơi này sở dĩ sẽ như thế hỏng bét, nguyên nhân chủ yếu hay là tại cái này ma vực hành lang, ngàn quân thành nội cái khác ma vực hành lang đều là liên tiếp các phương ma vực bên trong nơi nào đó, chỉ có cái này ma vực hành lang là trực tiếp cùng ma giới hư không nối liền cùng một chỗ, hơn nữa còn là một chỗ tràn ngập các loại hỗn loạn lực lượng ma vực hư không. Đã từng có người tiến vào qua cái này ma vực hành lang, tìm kiếm đối diện tình huống, phát hiện đối diện là một mảnh có thể so với ma vực lớn nhỏ rộng lớn đá vụn khu, vô số phòng ở lớn nhỏ đá vụn trôi nổi ở trong hư không, ở đây tồn tại đủ loại lực lượng, hư không ma khí, hỗn trọng khí, hỗn độn cương phong, các loại chưa bao giờ thấy qua cổ quái linh khí. Khí độc chờ một chút lực lượng tất cả đều bị đè ép tại một đoàn. Cũng bởi vậy những lực lượng này biến đến vô cùng cuồng bạo, không định giờ sẽ buộc phát ra một cỗ đủ để đối ma tôn chi cảnh cường giả cấu thành uy hiếp hư không phong bạo, mà lại những này hư không phong bạo còn có thể dọc theo tới tương liên mỗi một đầu ma vực hành lang, thổi tới ma giới các cái địa phương. Cỗ này hư không phong bạo lực lượng tại trải qua ma vực hành lang sau sẽ bị ma vực hành lang lực lượng hấp thu cải biến, nhưng loại sửa đổi này cũng không phải là biến tốt, mà là xấu đi, chí ít đối ma giới tiên thiên ma, hậu thiên ma cùng sinh trưởng ở địa phương ma nhân mà nói là như thế này. Trải qua cải biến hư không phong bạo sẽ đối tất cả tại ma giới sinh trưởng ở địa phương ma giới bên trong người tạo thành nhất định tổn thương, ăn mòn ma nguyên, ma thể hay là nhẹ, chân chính tổn thương đến từ ma tính, loại lực lượng này ăn mòn tới trình độ nhất định, có thể phóng đại ma tính bên trong tất cả không thể không tâm cảnh, khiến ma giới bên trong người tẩu hỏa nhập ma, dẫn phát thể nội tâm hỏa tự thiêu. Cho nên không có bất luận cái gì sinh trưởng ở địa phương ma giới bên trong người sẽ tại loại lực lượng này bao phủ hoàn cảnh bên trong dừng lại lâu, mà lại bị loại lực lượng này ăn mòn địa phương không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, cho nên cái khác ma giới bên trong người cũng sẽ không để ý chỗ như vậy, cuối cùng ngược lại tiện nghi một chút từ cái khác lượng giới tới ma nhân. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1691, vạn tượng môn đồ, hạ. Từ Trường Thanh cùng La Càn đến cái kia ma vực hành lang cửa vào thời điểm, vừa vặn một cỗ bị cải biến hư không phong bạo tòng ma vực trong hành lang treo lên đến, rất nhanh liền khuyết tán ra tới. NBSS đối mặt cỗ này hư không phong bạo, sinh trưởng ở địa phương La Càn tại thẩm nghị trong lòng xui xẻo đồng thời, không thể không toàn lực thúc đẩy bản mệnh ma bảo, hình thành một mảnh huyết vụ bảo vệ quanh thân. Nhưng cho dù dạng này huyết vụ cũng tại cỗ này hư không phong bạo lực lượng ăn mòn hạ, một chút xíu giảm bớt, kia tư tư thanh nhầm tựa như là bùa đòi mạng đồng dạng để La Càn càng ngày càng khẩn trương, cũng âm thầm làm tốt ngăn không được liền thoát đi chuẩn bị. Đúng lúc này, một cỗ ngoại lực đống nhiên dễ như trở bàn tay đột phá hắn bản mệnh ma bảo, đi theo chia mười dư cỗ này rót vào hắn quanh thân yếu huyệt bên trong, nháy mắt dung nhập vào nó ma nguyên pháp lực bên trong. Có cái này một cỗ ngoại lực gia trì, nguyên vốn đã bị hư không phong bạo ăn mòn phải chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng sắc ngoài huyết vụ lập tức phóng đại, không đơn giản hướng ngoại khuyết trừng ra, còn khiến cho trở nên cực kỳ sền sệt nồng đậm, rất có hóa xương mù vì dịch tình thế, huyết vụ mặt ngoài càng là nổi lên một tầng hồng quang, đem hư không phong bạo tùy tiện liền ngăn tại bên ngoài. La Càn thấy cục diện có chỗ làm dịu, không khỏi thở dài một hơi, nhưng rất nhanh nguyên bản buông lỏng thần kinh lập tức có căng thẳng lên, hai mắt xuyên thấu qua bản mệnh ma bảo hình thành huyết vụ nhìn về phía bên cạnh chính nhìn chăm chú lên trước mắt ma vực hành lang từ Trường Thanh. Vừa rồi từ Trường Thanh đối với hắn viện thủ quả thực hù sợ hắn, trong đó trừ từ Trường Thanh xuất thủ có thể không nhìn hắn tỉ mỉ luyện chế ma bảo phòng ngự bên ngoài, càng quan trọng chính là từ Trường Thanh rót vào pháp lực những cái kia yếu huyệt tất cả đều là hắn sợ tu huyết thần ma đạo bộ vị yếu hại, mà lại càng hoảng sợ là những pháp lực này vậy mà cầm có thể không trở ngại chút nào dung nhập vào pháp lực của hắn bên trong, phảng phất cả hai vốn là cùng một loại pháp lực như vô thượng huyết ma kinh. Lúc này La Càn trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái tên này, hắn thấy khổ dược ma tông huyết thần pháp hẳn là thoát thai từ ma giới sớm đã thất truyền vô thượng huyết ma kinh bên trong, mà có thể đem pháp lực tùy tiện xuyên thấu người khác huyết thần ma bảo, dung nhập vào người khác huyết thần ma nguyên bên trong, trừ vô thượng huyết ma kinh bên ngoài, không làm hắn nghĩ. Nghĩ tới đây, La Càn không khỏi dùng mình một cái, dù sao tại ma giới vô thượng huyết ma kinh có thể nói là uy danh hiển hách, trong đó những cái kia vô thanh vô tức khống chế hắn người thủ đoạn tức thì bị tôn làm ma giới thứ nhất. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi suy nghĩ miên man, nghĩ đến bây giờ trước mắt vị này cường giả bí ẩn rất có thể tu luyện thành vô thượng huyết ma kinh, nghĩ đến vừa rồi kia cố dung nhập nó thể nội pháp lực. Mặc dù trên thân không có bất kỳ cái gì dị thường cảm giác, nhưng hắn lại đã bắt đầu hoài nghi mình đã bị hạ cấm chế. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được tại mình giúp La Càn một thanh về sau, La Càn trở nên khẩn trương lên, đối này hắn cũng không thèm để ý dù sao tại ma giới trừ phi là tông phái đồng môn, hoặc là quan hệ cực kỳ chặt chẽ đồng đạo, nếu không có rất ít người sẽ tại đối phương nguy nan lúc ra tay giúp đỡ. Chứ bởi vì ma tính tự tư bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì nếu là ra tay giúp đỡ thời cơ không đúng, có lẽ sẽ bị đối phương cho rằng là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ngược lại kết thủ. Đối với La Càn hiện tại có ý nghĩ gì? Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, trong mắt hắn, La Càn bất quá là hơi hữu dụng sâu kiến mà thôi, không có người sẽ đi quan tâm một con giun dế ý nghĩ trong lòng. Hiện tại sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở trước mắt bố trí tại ma vực hành lang lối vào chung quanh pháp trận bên trên. Tâm thần nhanh chóng ghi lại pháp trận mỗi một chi tiết nhỏ. Cái này ma vực hành lang cửa vào ở vào trong một cái sơn cốc tâm, chung quanh tất cả đều là cao ngất núi cao dốc đứng ngọn núi hiểm trở. Mỗi một tòa ngọn núi hiểm trở đều nắm chắc cao trăm trượng, chân núi bộ vị tương hỗ trùng hợp hình thành một cái chỉnh thể. Xa xa nhìn qua tựa như là một cây xuyên thẳng chân trời rỗng ruột cái ống như. Loại này cổ quái địa hình địa vật xem xét liền rất rõ ràng đây là người vì cải biến, chỉ bất quá cải biến địa hình này người quả thực cao minh, lại có thể khống chế ngàn quân thành địa mạch linh khí, nhường đất mạch linh khí tích tụ không phát, hấp dẫn rời rạc giữa thiên địa thổ linh khí cùng kim linh khí, cuối cùng hình thành cái này hình dạng quái dị sơn phong bầy. Lúc trước tốn hao đại khí lực làm thành ngọn núi này, bảy người nghĩ đến cũng là vì ngăn cản chưa từng lúc cái này ma vực hành lang cửa vào tuôn ra hư không phong bạo chi lực, có những này ngọn núi ngăn cản, lại thêm ngọn núi dẫn hướng, tất cả hư không phong bạo chi lực đều có thể tại ra một khắc này, liền bị trực tiếp đạo vào đến ngoại giới ma giới hư giữa không trung, bị vô tận ma gió thổi tán, sẽ không tạo thành bất luận cái gì phá hư. Chỉ tiếc hắn tính sai ngọn núi tiếp nhận hư không phong bạo chi lực cực hạn, rất nhanh ngọn núi bên trong linh mạch linh khí liền bị ăn mòn hao hết, không có linh mạch linh khí hấp thu hai loại ngũ hành linh khí chữa trị bị hao tổn ngọn núi. Núi mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện vô số vết rách hòa phong động, cuối cùng khiến cho toàn bộ sơn phong bảy thành một cái cự đại bài trí. Nó chỗ tốt duy nhất liền là trở thành tòa này ngàn quân thành tiêu chí, để chỗ có hay không đi ma vực hành lang, mà là trực tiếp vượt qua ma giới hư không mà đến ma giới cường giả tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đều có thể nhìn thấy từ đỉnh núi phát ra hư không phong bạo chi lực, từ đó xác nhận nó vị trí chỗ. Mặc dù cấu trúc toàn bộ sơn phong bảy dự tính ban đầu mấy hồ đã hoàn toàn thất bại, nhưng nó phụ trợ tác dụng y nguyên vẫn là có, ngàn quân thành đại bộ phận sinh trưởng ở địa phương tiên thiên ma, hậu thiên ma cùng ma nhân bỏ mặc kẻ ngoại lai ở đây kiến tạo trụ sở. Cũng chính là muốn mượn những này trụ sở pháp trận phòng ngự để ngăn cản từ ngọn núi khe hở hòa phong trong động tràn ra hư không phong bạo chi lực. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng tốn hao đại lực khí cùng lớn vật tư, tại ma vực hành lang cửa và phụ cận bố trí từng tầng phòng ngự ma trận, trải qua vô số năm tu bổ tăng thêm, tầng này tầng phòng ngự ma trận sớm đã hoàn toàn thay đổi, lẫn nhau trận lực điệp ra, giao thoa, hóa thành một loại khác mạnh hơn trận thế, đem đại bộ phận hư không phong bạo chi lực đều ngăn cản tại trong sân gốc. Về sau ngàn quân thành người nhìn thấy tiền nhân mục đích đã đạt tới, cũng không có làm nhiều cân nhắc, tăng thêm mới ma trận hao phí to lớn. Cho nên chỉ ở hiện hữu ma trận xảy ra vấn đề thời điểm mới có thể để người tu bổ, càng về sau dứt khoát ngay cả tu bổ cũng lười tu bổ, dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này ma trận mặc dù vô số lần hư không phong bạo chi lực xung kích, nhưng lại rất ít xuất hiện tổn hại tình huống, cho dù có tổn hại địa phương, qua một đoạn thời gian ma trận cũng sẽ tự hành đem nó chữa trị hoàn hảo. Cũng chính bởi vì cái này ma trận kỳ quái đặc tính, khiến cho ma giới không ít si mê trận đạo người đều sẽ tới quan sát một phen, hy vọng từ đó tìm ra cái gì đối với mình vật hữu dụng. Chỉ tiếc trước mắt cái này dùng ngàn vạn cái ma trận rắc rối phức tạp tổ hợp lại trận thế, đủ để cho tinh thông nhất trận đạo người cũng hoa mắt, chớ nói chi là từ đó tìm ra ma trận bí mật. Tại mới gặp trận này thời điểm, Từ Trường Thanh cũng bị cái này ma trận hỗn loạn, vô tự trình độ cho làm vắng đầu. Thẳng đến tòng ma vực hành lang cửa vào lại lần nữa phun ra một cỗ hư không phong bạo chi lực gây nên ma trận tự hành vận chuyển thời điểm, hắn mới thông qua cảm giác trận lực vận chuyển quy tích, tìm được một điểm manh mối. Sau đó, hắn lại căn cứ điểm này manh mối, cẩn thận thăm dò đồng dạng tại đạo tâm cảnh giới bên trong từng tầng đem cái này ma trận chân chính phát huy tác dụng chủ thể kết cấu tách ra, cuối cùng làm cả trận thế hoàn toàn hiện ra tại đạo tâm cảnh giới bên trong. Thiên địa trận. Từ Trường Thanh thôi diễn trận thế vận chuyển sau đủ loại hiệu quả, trong lòng bỗng cảm giác kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này chắp vá lung tung, hôn tạp ma giới các loại ma trận cổ quái trận thế vậy mà lại tổ thành thiên địa trận dạng này thiên địa kỳ trận. Khó trách cái này phòng ngự ma trận lại có thể tự hành chữa trị, mà lại không cần ngoại lực cũng có thể khiến đến trận thế lâu dài vận chuyển lại, cái này tất cả đều là bởi vì thiên địa trận có thể trực tiếp từ thiên địa lực lượng bên trong rút ra tiêu hao cần thiết. Từ Trường Thanh nhiều lần nhìn xem thiên địa này trận thế vận chuyển quy luật, nhịn không được tự lẩm bẩm, thở dài nói, thật đúng là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm. Dạng này kỳ trận, đừng nói tham dự trải trận này những người kia, liền xem như ta dụng tâm bố trí, chỉ sợ cũng không thể nào làm được. Nói, hắn lại tiếng nói nhất chuyện, tiếc hận nói, đáng tiếc cái này dù sao cũng là hậu thiên tạo thành thiên địa trận, sơ hở thực tế rõ ràng, trận này xem như phế. So sánh với tiên thiên diễn hóa mà thành thiên địa trận đến, cái này hậu thiên thiên địa trận hiển nhiên liền không có loại kia tự nhiên mà thành khí quyển, trong đó quá nhiều nhân công dịu đục vết tích, khiến cho toàn bộ trận thế cũng không thể tránh né xuất hiện không ít sơ hở. Trong đó sơ hở lớn nhất chính là cấu trúc thiên địa này trận thế sử dụng ngàn vạn cái ma giới ma trận, bởi vì tại những này trong ma trận kẹp ở quá nhiều vật vô dụng. Những này vật vô dụng tạo thành lực lượng tại che đậy kín thiên địa trận tồn tại khí tức đồng thời, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thiên địa trận thế uy năng. Thế nhưng là những này vật vô dụng lại không cách nào thanh trừ hết, bởi vì chúng nó bản thân liền là thiên địa trận một bộ phận, nếu là thanh trừ những này vật vô dụng, chỉ sợ thiên địa trận cũng liền không còn tồn tại. Từ Trường Thanh có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem toàn bộ phòng ngự ma trận thế hoàn toàn phân tích ra, trừ đạo tâm cảnh giới phụ trợ bên ngoài, bản thân hắn trận đạo tu vi cùng đối thái thanh của trận điệp trận thủ pháp năm giữ, đều khiến cho hắn phá giải trận này lực cản giảm nhỏ đến cực hạn. Chỉ bất quá, tại mở ra cái này ma trận thế bí mật về sau, hắn lại phát hiện mình cũng không là cái thứ nhất giải khai cái này ma trận bí mật người, trước đó đã có người đem cái trận thế này giải khai, đồng thời tại trận thế mấy chỗ sơ hở chỗ âm thầm bố trí một tay. Làm như vậy đến cùng có tác dụng gì? Từ Trường Thanh cảm thấy được trận thế bên trong những này bố trí ám thủ, không khỏi nghi ngờ nói. Tại Từ Trường Thanh xem ra, cái này mấy chỗ ám thủ bố trí được thực tế có chút khó hiểu, tác dụng của nó không phải là phá hư, cũng không phải phụ trợ, nó càng giống là một loại đem những cái kia tách ra hỗn loạn ma trận liên tiếp, biến thành một cái chính thể, mà làm như vậy duy nhất tác dụng chính là khiến cái này nguyên bản đã hỗn loạn ma trận trở nên càng thêm hỗn loạn, thậm chí sẽ làm toàn bộ trận thế sụp đổ. hắn mục đích làm như vậy chẳng lẽ là muốn hủy đi cái này mà vượt hành lang cửa vào. Từ Trường Thanh trong lòng hiện ra một cái suy đoán, nhưng rất nhanh lại phủ định cái suy đoán này, nói, không đúng. Nếu như ma vực hành lang cửa vào dễ dàng như vậy bị hủy diệt, ngàn quân thành tiền nhân cũng sẽ không để cái phiền toái này ma vực hành lang cửa vào tiếp tục cất ở đây lâu như vậy, mà lại làm như vậy đối bọn hắn lại có ích lợi gì chứ? Từ Trường Thanh một bên tự hỏi, một bên đem trước mắt ma vực hành lang cửa vào xung quanh tất cả có thể dùng mắt thường cùng thần niệm nhìn thấy ma trận đều một lần nữa tại đạo tâm cảnh giới chúng tổ hợp lại, đồng thời dựa theo hắn sở cảm ứng đến thiên địa trận trận thế phương thức vận chuyển, đem toàn bộ trận đồ đầy động. Bắt trước trận thế vận chuyển kết quả quả nhiên như hắn trước đó sở liệu như vậy, nếu như không để ý tới kia mấy chỗ trận thế sơ hở chỗ ám thủ, toàn bộ trận thế vận chuyển sau liền sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu là để kia mấy chỗ ám thủ bố trí ma trận theo toàn bộ trận thế vận chuyển lại về sau, toàn bộ trận thế liền sẽ lập tức sụp đổ, thiên địa trận bao hàm khổng lồ trận lực tướng sẽ hình thành một cỗ phá hoại cực lớn lực, cỗ này lực phá hoại đủ để cho những ngọn núi xung quanh bầy san thành bình địa, để tới gần nơi đây bất luận cái gì sinh linh hóa thành bụi bặm, thậm chí đủ để cho vốn cũng không phải là rất ổn định ngàn quân thành lục địa như vậy vỡ vụn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1692, nhiễu loạn hành lang, thượng, đạt được thôi diễn kết quả về sau, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, trong lòng đối này kết quả có chút không quá tin tưởng, đi theo lại nhiều lần thôi diễn hai lần, nhưng kết quả vẫn đồng dạng, như thế để hắn có chút không hiểu đạo vô tình bọn hắn làm như vậy cuối cùng dụng ý là cái gì. Ban đầu suy đoán đạo vô tình bọn người liên hợp lại, chiếm cứ ngàn quân thành, là vì khống chế cái này bốn tòa ngàn quân thành, từ đó gián tiếp khống chế lại ảnh hưởng ma giới tuyệt đại bộ phận ma vực hành lang, trong đó lợi ích chi lớn xác thực đáng giá mạo hiểm. Nhưng bây giờ cho ra kết quả lại là bọn hắn muốn hủy đi ngàn quân thành, thậm chí không tiếp cùng tại ngàn quân thành có lưu trụ sở ngàn vạn ma giới thế lực là địch, cái này hiển nhiên liền có chút hại người không lợi mình, bực này ngu đi cũng không nên là đạo vô tình bọn người sẽ đi làm. Xem ra trong đó tất nhiên còn có ta không có thấy rõ địa phương. Từ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm một câu, đi theo quay đầu nhìn về một mặt lo lắng bất an La Càn phân phó nói, hiện tại mang bản tọa đi ngàn quân thành cái khác ma vực cửa vào nhìn xem. Trong lòng kinh sợ La Càn rất sợ Từ Trường Thanh ở trong cơ thể mình hạ cấm chế, lại thêm hắn cũng đối vô thượng huyết ma kinh tràn ngập chờ mong, cảm giác đây có lẽ là mình một cái mạnh lên thời cơ. Thế là hắn liền tại Từ Trường Thanh mở miệng phân phó hắn làm việc một khắc này, triệt để từ bỏ trong lòng kia một điểm không thực tế tự do vọng tưởng, làm ra quyết định, lập tức hướng Từ Trường Thanh quỳ xuống, thỉnh cầu quy thuận nói, tiểu nhân nguyện ý đi theo đại nhân tả hữu, nghe xong phân công. Mạo hệ thố thượng luồng địch, bản tọa cũng không có tại được phất mạn tuyệt lục chế, cũng không có tính toán làm như vậy, mà lại bản tọa lẻ loi một mình quen, cũng không có tính toán thu tùy tùng. Từ Trường Thanh cũng không có nửa điểm cân nhắc dự định, không chút do dự liền cự tuyệt. Nghe tới Từ Trường Thanh, La Càn mặc dù tâm cảm giác thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục khóc lóc van mài tiếp tục thỉnh cầu, càng không có xác nhận Từ Trường Thanh không có hạ cấm chế lời nói là thật là giả, trực tiếp đứng lên, cũng không có giống trước đó như thế có chút định nọt từ tiện cúi đầu, mà là đem thân thể thẳng thẳng, khẽ ngẩng đầu, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, hướng Từ Trường Thanh đi hành lễ, liền giữ im lặng dẫn Từ Trường Thanh hướng ngoài sơn cốc đi đến. Ừm, như thế để ta có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy La Càn bỗng nhiên chuyển biến, Từ Trường Thanh biết mình lời nói mới rồi đâm đến La Càn còn thừa không có mấy tự tôn tự ngạo bên trên dưới một lần nữa quan sát một chút phía trước dẫn đường La Càn, mỉm cười nói, mặc dù Từ Trường Thanh kia lời nói chẳng qua là trình bày một loại sự thật, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác, nhưng nghe nhập La Càn trong thai không khỏi sẽ cho là mình liền ngay cả để dưới người cấm chế tư cách đều không có. Tuy nói La Càn tại ngàn quân thành tầng dưới chót trà trộn nhiều năm cũng chưa từng kiếm ra người dạng, nói nó là tham sống sợ chết còn khá tốt, nhưng lại chưa bao giờ làm qua quỳ xuống cầu người sự tình. Hắn cũng có tự tôn tự ngạo, thậm chí cũng sẽ có trở thành ma giới cường giả nguyện vọng, nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn tu luyện cái này uy năng không hiểu, lại có thể tốc thành huyết thần pháp, lại càng không có liều chết tiến về Phật ma chiến trường liều mạng chấp niệm. Nhưng mà lần thứ nhất từ bỏ tự tôn cùng tự do, làm ra trái lương tâm cử chỉ về sau, đạt được kết quả lại là dạng này, để tự nhận là đã khám phá hết thảy, ma tính bất động hắn cũng không khỏi phải sinh ra một cỗ cương trực chi khí, đem đối cứng ở trong lòng đối Từ Trường Thanh các loại lo lắng, để cho mình còn sót lại kia một điểm tự tôn tự ngạo có thể hiện ra, tách ra dị thường phong thái. Nếu như nói La Càn hay là cùng trước đó như thế không đúng, hoặc là giả bộ, Từ Trường Thanh lại không chút nào đối nó nhiều hơn nửa phần chú ý, nhưng bây giờ La Càn tinh khí thần lại làm cho hắn nhiều hơn một phần vui mừng ngoài ý muốn. Một người tu vi hiện tại cao thấp cũng không có nghĩa là cái gì, trên đời có vô số phương pháp có thể tạo nên một cường giả, dùng câu có chút khuôn sáo cũ đến nói, cường giả chân chính nguồn gốc từ nội tâm. Lời tuy mị tục, nhưng đạo lý lại là thật, một người tinh khí thần chính là nội tâm, cũng chính là đại đạo bản tâm hiện bề ngoài. Từ Trường Thanh tựa như là Thiền Tông Lâm Tế công án đem La Càn điểm tỉnh, để nó tự xét lại nó tâm, ngược lại làm hắn tìm được tự thân bản tâm. Có thể ma tính viên mãn, tâm cảnh tu vi cũng theo đó tăng lên. Như vẫn chỉ là như vậy, cũng sẽ không để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, La Càn tâm cảnh cải biến cũng không phải là hắn đạt được tốt đẹp nhất chỗ, cái này tốt đẹp nhất chỗ nhưng thật ra là theo hắn tâm cảnh biến hóa mà cấp tốc tăng lên mệnh cách khí vận. Một người mệnh cách khí vận chính là thiên địa đại đạo khí vận một loại, nó sẽ theo người tu vi tăng lên, tâm cảnh biến hóa cùng thân phận biến hóa mà tăng giảm, nhưng vô luận như thế nào tăng giảm nó khí vận mạnh yếu phạm vi y nguyên còn tại tự thân đại đạo khí vận phạm vi bên trong, càng sẽ không cải biến gốc rễ theo đại đạo khí vận diễn hóa mà thành đại đạo mệnh cách. Từ khi nắm giữ thiên địa nhân quả đại đạo về sau, Từ Trường Thanh trước kia chỉ bằng mượn đại nhân quả luật gặp qua không ít khí vận của người tăng giảm biến hóa, nhưng vô luận như thế nào biến hóa từ đầu đến cuối đều vẫn là dựa theo khí vận tăng giảm quy tắc đến tiến hành, nhưng bây giờ La Càn thân bên trên khí vận biến hóa lại làm cho hắn nhìn thấy một cái ngoại lệ. Theo La Càn biến hóa của tâm cảnh, trên người hắn khí vận cấp tốc tăng lên, loại này tăng lên cũng không phải là loại kia rất chậm rãi tăng lên, mà là loại kia vỡ đê hồng thủy đồng dạng tại trong chốc lát liền phát sinh cải thiên hoán địa biến hóa. Hắn cấp tốc tăng lên mệnh cách khí vận rất dễ dàng đã đột phá tự thân đại đạo khí vận cực hạn, đồng thời trả lại trở về, đối đại đạo khí vận tiến hành cải biến, để bản thân căn bản mệnh cách cũng theo đó cải biến, dần dần từ cực tiện biến thành cực quý, thậm chí tại nó mệnh cách bên trong tựa hồ còn có một cỗ ma giới thiên đạo ý chí ở trong đó. Tại La Càn mệnh cách khí vận tăng lên biến hóa cuối cùng đình chỉ về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Phía trước một khắc người trước mắt hay là cùng phổ thông ma giới bên trong người đồng dạng 3-9 tệ mệnh cách, coi như nửa đường không có chết yểu, cả đời cũng rất khó có thành tựu, nhưng chính là trong chốc lát này, hắn lại đã hoàn toàn biến thành một loại hùng khuyết trương thiên địa bá chủ mệnh cách, nếu như hắn không có bị người khác mạnh hơn mệnh cách đoạt đi khí vận, hắn tất nhiên có thể trưởng thành đến chúa tể một phương địa vị. Mặc dù này long trời lở đất mệnh cách biến hóa, Từ Trường Thanh hoàn toàn mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng nội tâm vẫn còn có chút cảm giác không chân thật. Tại Côn Lôn Tam giới đích sắc cũng có một chút nghịch thiên lớn pháp có thể làm được điểm này, nhưng như thế muốn trả ra đại giới tuyệt đối mất lớn hơn phải, nhưng trước mắt này loại thay đổi mệnh cách quá trình lại chỉ là bởi vì một người tâm cảnh tu vi tăng lên, dạng này quái sự nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ Từ Trường Thành cũng rất khó tin tưởng đây là sự thực. Hẳn là đây mới là hắn nguyên bản mệnh cho, trước đó đó bất quá là có người dùng đại pháp giả tạo một cái mệnh cách, đem che lấp. Từ Trường Thành trong lòng phỏng đoán, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, phủ định suy đoán này. Mặc dù trên đời có thể che lấp mệnh cách khí vận pháp môn vô số kể, nhưng cũng không có cái kia pháp môn có thể hoàn toàn đem một người thiên địa nhân quả che lấp, một người tuyến nhân quả bên trong liền ẩn chứa người này đại đạo khí vận, mà lúc trước hắn vẫn chưa từ La Càn tuyến nhân quả trông được ra cái gì một tia bá chủ mệnh cách khí vận. Ngược lại hắn suy vận cực kỳ nồng hậu dày đặc, nhân quả nghiệp lực sớm đã thâm nhập to lớn ma đạo tính bên trong, qua không được bao lâu liền sẽ nghiệp lực hóa kiếp, mệnh tang bỏ mình. Chỉ là hiện tại theo mệnh của hắn cách khí vận cải biến, trên người hắn nhân quả nghiệp lực cũng theo đó cắt giảm, đã không cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Mê Vũ cho nên e sợ đi lạnh rát. Tại cái này ma giới hạng run rế bên trong cũng coi là một cái dị loại. Trên đường, Từ Trường Thanh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hướng La Càn nói, bản tọa mặc dù sẽ không nhận lấy, mang, nhưng bản tọa có thể truyền thụ. Mị huyết đâu? Quyết, môn này pháp quyết nhưng để bù đắp. Mình tu luyện huyết thần ma đạo bên trong một chút thiếu hụt. La Càn nghe vậy, dừng bước, xoay người cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Từ Trường Thanh, trên mặt đã có kinh hỉ, lại có lo lắng. Kinh hỉ là Từ Trường Thanh chứng thực suy đoán của hắn, Từ Trường Thanh quả nhiên hiểu được tại ma giới sớm đã thất truyền vô thượng huyết ma kinh, mà lại đối phương còn chuẩn bị đem bên trong một môn đại pháp truyền thụ cho hắn, cái này khiến hắn có loại mất mà được lại vui sướng. Về phần lo lắng là bởi vì tại ma giới không có có đồ vật gì là không cần trả giá đắt mà đã được, đã đối phương vừa rồi đã cự tuyệt hắn quy thuận hiển nhiên là chướng mắt hắn, bây giờ lại truyền thụ bí pháp cho hắn, cái này thực sự để hắn khó hiểu, hắn nghĩ không thông tự mình còn có cái gì giá trị đối phương đầu nhập trọng kim. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Mang theo không giải thích nghi ngờ, La Càn không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi nói. Mạ bừng tỉnh bình. Trả giá cái gì? Mị cắt vung tinh cắt đấu. Tây đáng giá bản tọa coi trọng, bản tọa liền là có chút nhàm chán mà thôi, muốn nhìn một chút một con mưu toan trở thành cự nhân sâu kiến có thể đi đến mức nào. Từ Trường Thanh trên mặt cố ý lộ ra khinh thường hình, sau đó lấy nói khích tướng nói. Nhìn thấy Từ Trường Thanh khinh thị mình như vậy, La Càn lập tức cảm thấy một cỗ lòng dạ bay thẳng đỉnh đầu, đồng thời để hắn không nhịn được muốn cự tuyệt Từ Trường Thanh truyền pháp cử chỉ, nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại kẹt tại nơi đó, nhả không ra. Cuối cùng hắn chỉ là hít sâu một hơi, đem tâm cảnh bình phục lại, mà không biểu tình hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, hy vọng tiểu nhân sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Nếu như vừa rồi La Càn tùy ý sâu trong nội tâm mình tự ngạo khống chế hành vi của mình, cự tuyệt Từ Trường Thanh truyền pháp, Từ Trường Thanh ngược lại sẽ thất vọng, cũng sẽ thuận lời nói, không lại ra tay giúp đỡ hắn một thanh. Bất quá đến cuối cùng, hắn lại có thể ngăn chặn mình bản năng tâm cảnh, đơn này một hạng liền đủ để chứng minh hắn đối tự thân căn bản ma tính có cực lớn lực khống chế, dạng này ma nhân mới sẽ không tại tu luyện huyết thần pháp về sau, trầm mê ở nhanh chóng tăng lên tu vi bên trong, cuối cùng bị ma tính khống chế. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức liền truyền pháp dự định, hắn còn cần nhìn xem La Càn tình huống sẽ làm phản hay không phục, thế là nói, tiếp tục dẫn đường đi. Đợi đến Vương Bắc Ma vực Phật Ma trên chiến trường lúc, bản tọa tự sẽ truyền thụ cho. Mạ. La Càn trên mặt hiện ra một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục phía trước dẫn đường. Mặc dù Từ Trường Thanh không có lập tức truyền pháp cùng hắn, nhưng hắn cũng không cho rằng Từ Trường Thanh chuyện xảy ra sau đổi ý, dù sao lấy Từ Trường Thanh như thế tu vi ma giới cường giả không cần thiết như thế trêu đùa hắn. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng La Càn rời đi cái kia ma vực hành lang cửa vào chỗ sơn cốc sau không bao lâu, trước đó bọn hắn tại Khổ Dược Ma Tông thạch điện bên trong nhìn thấy Lưu Sóc, trăm tổn hại ma quân, ngàn cơ đạo nhân cùng Khổ Dược Ma Tông người theo một cỗ lang yên ma gió cùng nhau xuất hiện tại trong sơn cốc. Nơi này trước đó có người đến qua. Lúc này một Khổ Dược Ma Tông ma nhân khẽ ngẩng đầu hướng bốn phía hít hà, nói: "Khả năng lại là những cái kia mưu toan thu thập những này hư không phong bạo chi lực luyện chế ma bảo ra hỏa a." Ngàn cơ đạo nhân nở nụ cười gằn, cũng không có đối này qua để ý nhiều, những người khác cũng không có đối với chuyện này để ở trong lòng. Giờ phút này lực chú ý của mọi người đều đặt ở Lưu Sóc trên thân, chỉ thấy Lưu Sóc từ trên người trừ mấy món tản mát ra huyền môn tiên khí pháp bảo, bên ngoài dùng ma bảo bá khỏa, sau đó tìm tới trước đó Từ Trường Thanh tìm tới kia mấy chỗ thiên địa trận sơ hở, đem nó bước vào đến sớm đã bố trí ở nơi đó trận đồ trận trong nội tâm. Làm xong đây hết thảy về sau, trong tổn hại ma quân có chút nghi ngờ nói, cái này thật sẽ như mình nói như vậy sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Hừ. Lưu Sóc không vui hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, lái một trận ma gió như vội vàng mà đến đồng dạng vội vàng mà đi. Lưu lại một đám mặt lộ vẻ nộ khí ma nhân. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1693, nhiễu loạn hành lang, trùng. Ngàn Quân Thành mấy cái ma vực hành lang cửa vào phân bố tại Ngàn Quân Thành các cái địa phương, trừ đi cái kia không phải hướng ngoại phun trào hư không phong bạo chi lực ma vực hành lang cửa vào không có người chấn giữ bên ngoài, cái khác mấy cái ma vực hành lang cửa vào đều từ một cái hoặc là mấy cái Ngàn Quân Thành thế lực cường đại cầm giữ. Những thế lực này trên cơ bản đều là ma nhân thế lực, chỉ có số ít mấy cái là tiên thiên ma cùng hậu thiên ma thế lực, bọn hắn có thể tại Ngàn Quân Thành dạng này một cái hỗn loạn địa phương từ đầu đến cuối chiếm cư ma vực hành lang cửa vào, từ những cái kia kiệt ngạo ngang ngược ma giới bên trong người trong túi móc lấy thông hành thuế, nhưng thủy chung có thể ngật đứng không ngã. Nhưng gặp bọn họ đều ẩn tàng có một ít không muốn người biết lực lượng cường đại cùng hậu viện. Mặc dù các phương ma vực ở giữa đều có ma vực hành lang trực tiếp kết nối, có thể trực tiếp tòng ma vực hành lang tiến vào một phương khác ma vực, nhưng là bởi vì khoảng cách thực tế quá dài, trừ số ít mấy tên ma giới cường giả bên ngoài, đám người còn lại toàn đều không thể thừa nhận như thế khoảng cách dài di động mang đến không gian áp lực, cho nên phần lớn đều chọn một cái trung gian khu vực làm lâm thời trú lưu chi địa. Tại các phương ma vực ở giữa dạng này, lâm thời trú lưu cũng có rất nhiều, nhưng nếu là luận đến vị trí địa lý cùng ma vực hành lang cửa vào số lượng đến, hiển nhiên cũng không bằng bốn tòa Ngàn Quân Thành. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, bốn tòa Ngàn Quân Thành cũng chính là ma giới bên trong người tại các phương ma vực hành tẩu trạm trung chuyển, cơ hồ gần chín thành tiến về cái khác ma vực ma giới bên trong người cũng sẽ ở này dừng lại một hồi, lại tiếp tục lên đường. Mặc dù Ngàn Quân Thành các phương thế lực lớn tại ma vực hành lang lối vào thu lấy thông hành thuế cũng không phải là rất cao, cho dù đối với tầng dưới chót nhất ma đầu mà nói đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng điểm này lợi ích không chịu nổi tích lũy, toàn bộ ma giới vô số người từ đây trải qua. Đủ để đem điểm này ít ỏi lợi ích biến thành một cái cự đại đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng tài phú khổng lồ. Tại quá khứ, ma giới tự nhiên có người cũng thấy rõ ràng khoản nợ này, to lớn lợi ích thúc đẩy, Ngàn Quân Thành không để phòng chờ một chút nguyên nhân khiến cho những này tự cho là đúng người cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, mình có thể đem khoản này lợi ích thu về trong túi, cho nên đối Ngàn Quân Thành dẫn phát lần lượt bạo loạn. Bất quá mỗi lần bạo loạn qua đi, khống chế ma vực hành lang cửa vào thế lực y nguyên vẫn là mấy cái kia thế lực, mà những cái kia dẫn phát bạo loạn tham lam người lại đã hoàn toàn mất đi bóng dáng, trong đó còn không thiếu ma tôn chi cảnh ma giới tuyệt cường người, bởi vậy có thể thấy được mấy cái này thế lực nội tình cùng hậu trường đều không thể coi thường. Những này ma nhân sáng lập thế lực lớn phía sau có cái dạng gì lực lượng cường đại vẫn luôn là Ngàn Quân Thành một bí mật, Ngàn Quân Thành nội tuyệt đại bộ phận không rõ chân tướng người đều đang suy đoán, đáp án cuối cùng rất nhiều. Cái này cũng không duyên cớ cho những này ma nhân thế lực tăng thêm một chút sắc thái thần bí. Chỉ bất quá tầng này sắc thái thần bí tại Từ Trường Thanh trước mặt lại không có có tác dụng gì, tại Ngàn Quân Thành từng cái ma vực hành lang cửa vào đi qua một lần về sau, hắn đã từ những cái kia thế lực sắp xếp này tọa trấn chủ quản cấp nhân vật trên thân tìm được đáp án, mà cái này đáp án thực tế có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước. Bởi vì Từ Trường Thanh phát hiện những này ma nhân thế lực chủ quản không có một cái là sinh trưởng ở địa phương ma giới bên trong người, mà lại những này ma nhân trừ bản thân sở tu bản mệnh ma đạo bên ngoài, thể nội còn có mặt khác một cỗ cơ hồ cùng bản mệnh ma đạo lực lượng ngang nhau lực lượng, cỗ lực lượng này chủng loại rất nhiều, có tiên khí, yêu lực, thậm chí còn có một ma trong thân thể tồn tại Phật quang dạng này lẽ ra không nên tồn tại lực lượng. Những lực lượng này đều bị những này ma nhân bản mệnh ma tính bao vây, che đậy giấu đi, nếu không phải Từ Trường Thanh ma đế phân thân chính là vạn kiếp ma đế ấn biến thành, đối ma giới căn bản ma tính có gần như bản năng cảm giác, có thể tùy tiện xem thấu mỗi cái ma giới bên trong thân thể thiên địa căn bản ma tính tình huống, nếu không cho dù là kim tiên thần niệm ra chỉ tại những này ma trên thân người, chỉ sợ hắn cũng rất khó nhìn ra những này ma nhân ma tính bên trong cất giấu chân thực lực lượng. Mặc dù không có tìm tới tiến một bước chứng cứ, nhưng chỉ bằng vào cái này xâm nhập đại đạo bản tâm không phải ma lực là đủ chứng minh những này tại ma giới đặt chân ma nhân thế lực tất cả đều là đến từ côn lôn cái khác lương giới. Đã có nội môn linh sơn huyền môn cao thủ, cũng có tiên cung yêu tộc đại yêu đại thánh, thậm chí còn có lấy thân tự ma Phật giới chư thiên, nguyên bản vốn hẳn nên chỉ có ma mới có thể tồn tại ma giới vậy mà trà trộn vào đến nhiều như vậy ngoại giới lực lượng, mà lại những lực lượng này còn cấu trúc lên từng cái lớn tiểu không thôi thế lực cường đại, cái này đừng nói Từ Trường Thành không nghĩ tới, chỉ sợ cũng ngay cả ma giới tuyệt đại đa số cường giả cũng không nghĩ tới. Những này ma nhân che giấu chân thực lực lượng phương pháp mặc dù không giống nhau, nhưng về căn bản lại đều hiệu quả như nhau, dùng một chủng loại như thứ hai nguyên thần chi pháp một lần nữa tu luyện một loại ma công, đem căn bản chi lực che giấu tại ma công kia phía dưới, lấy ma công ma tính hình thành một loại hư giả căn bản ma tính, chống cự ma giới thiên đạo áp chế cùng bài xích. Phương pháp phi thường xảo diệu, nhưng trong đó cũng tồn tại rất lớn lo lắng âm thầm, tỉ như thứ hai nguyên thần ma tính nếu là mạnh hơn bản mệnh đại đạo, có lẽ liền sẽ phát sinh phản vệ nhập ma nguy hiểm, duy nhất ngăn lại loại nguy hiểm này phương pháp chính là từ đầu đến cuối để bản mệnh đại đạo lực lượng vượt trên thứ hai nguyên thần ma tính một đầu. Mặc dù côn lôn cái khác lưỡng giới lực lượng đã đặt chân ở ma giới, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra, bọn hắn đối ma giới thẩm thấu cũng hẳn là chỉ là dừng bước tại đây. Trong đó trừ bọn hắn bản thân ma tính chi lo bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hoàn cảnh nguyên nhân. Bởi vì Ngàn Quân Thành nội linh mạch lộn xộn, trong đó cũng không ít linh mạch cùng côn lôn cái khác lượng giới linh mạch tương tự, mà những này linh mạch hỗn hợp lại cùng nhau lực lượng liền có chút cùng loại tiểu động tiên, tại ma giới bên trong hình thành một cái thế giới trong thế giới. Nơi này lực lượng có thể yếu bất ma giới thiên đạo lực lượng phát tắc, từ đó trợ giúp cái khác lượng giới ngụy trang ma nhân ở đây đặt chân. Nhưng tại cái khác ma vực bên trong nhưng không có lực lượng như vậy đối bọn hắn cung cấp trợ giúp, những cái kia ngụy trang ma nhân nếu là trưởng kỳ ngốc tại cái khác ma vực bên trong, rất dễ dàng liền nhận ma giới thiên địa ma tính ăn mòn, cuối cùng vứt bỏ đạo nhân ma. Chỉ bất quá để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là thiên địa dị biến về sau, côn lôn tam giới ở giữa chủ yếu lượng giới thông đạo đều đã đoạn tuyệt. Tại cái này loại tình huống hạ, Phật giới còn tính là may mắn, cũng coi là bất hạnh, bọn hắn cùng ma giới ở giữa liên hệ y nguyên còn có thể thông qua những phương pháp khác mở ra một cái lượng giới lâm thời thông đạo, nhờ vào đó đối ma giới người tiến hành chi viện, nhưng cũng đồng dạng muốn một mình tiếp nhận đến từ ma giới xâm lấn. Nhưng côn lôn tiên cảnh liền khác biệt, tiên ma lượng giới thông đạo vốn cũng không như Phật ma lượng giới thông đạo ổn định, thiên địa dị biến về sau, không đơn giản cùng ma giới kết nối, liền ngay cả cùng Phật giới kết nối cũng đều không khác mấy đã triệt để đoạn tuyệt. Trừ phi các phái trong tông môn có giống như Từ Trường Thanh như vậy nắm giữ lượng giới di động chi đạo chí cường tiên nhân, mà lại dạng này chí cường tiên nhân còn nhất định phải rất nhiều, mới có thể đem đại lượng người mang đến cái khác lượng giới, bằng không mà nói, nội môn Linh Sơn tông môn căn bản không có khả năng lại phái ra nhân thủ chi viện ma giới ngụy trang đồng môn. Nhưng mà, để người kỳ quái lại là hiện tại những này đến từ nội môn Linh Sơn huyền môn chính tông ngụy trang ma nhân thế lực lại như cũ có thể bình yên vô sự khống chế ma vực hành lang cửa vào, có thể thấy được Côn Lôn tiên cảnh tại ma giới lực lượng viễn viễn bất giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tại từng tới kia mấy chỗ ma vực hành lang cửa vào về sau, Từ Trường Thanh lực chú ý trừ tại quan sát những cái kia khống chế hành lang cửa vào ma nhân thế lực bên ngoài, cũng tại quan sát ma vực hành lang cửa vào tình huống. Mặc dù những này cửa vào đều đã bị đủ loại ma trận cho phong cấm lên, nhưng Từ Trường Thanh còn có thể tùy tiện đem thần niệm xuyên thấu những này ma trận, tìm kiếm đến ma vực hành lang cửa vào tình huống. Trước đó, Từ Trường Thanh từ La Càn trong miệng biết những này nắm giữ ma vực hành lang cửa vào thế lực đều là tại lấy linh khí không đủ để ổn định ma vực hành lang vì lấy cớ, đem cửa vào lấy ma trận phong bế. Nhưng bây giờ hắn chỗ thăm dò tình huống, lại rất dễ dàng phát hiện mấy cái này bị phong cấm ma vực hành lang vào trong miệng tình huống đều phi thường ổn định, linh khí chung quanh cũng cực kỳ sung túc, không có chút nào nửa điểm chỗ không ổn. Mấy cái này ma vực hành lang cửa vào vừa lúc thông hướng Đông Phương ma vực, Tây Phương ma vực cùng Phương Bắc ma vực cùng nối thẳng Phương Bắc ma vực Phật ma chiến trường, mà bây giờ ngàn quân thành duy nhất có thể từ đầu đến cuối ma vực hành lang cửa vào chỉ có thông hướng Phương Nam ma vực một cái kia, về phần một cái kia ma vực hành lang cửa vào thì lại là nắm giữ tại Tiên Tiên ma cùng Hậu Thiên trong ma thủ. Bởi vậy không khó coi ra, những này ma nhân thế lực thực đang trợ giúp Phật giới kéo dài thời gian, để cho Phật giới có thời gian có thể chuẩn bị kỹ càng nhân thủ ứng phó lần này ma giới xâm lấn. So sánh với trước đó trong sơn cốc cái kia ma vực hành lang cửa vào chung quanh ma trận đến, hiện nhiên Từ Trường Thanh về sau nhìn thấy những cái kia cửa vào xung quanh ma trận muốn hợp quy tắc rất nhiều. Mỗi cái ma trận ở giữa cấp độ rõ ràng, công hiệu rõ ràng, từng cái ma trận hỗ trợ tướng thần, lẫn nhau phối hợp dù không thể nói là không chê vào đâu được, nhưng cũng chênh lệch không xa. Có thể thấy được vô luận là lúc trước bảy trận người, hay là về sau thêm trận người, đều ở phía trên tốn hao rất nhiều tâm tư, tận khả năng làm cho cả ma trận bảy hình thành một cái trận thể. Tại những này trong ma trận, hạch tâm nhất bộ phận không phải là dùng cho phòng ngự, cũng không phải dùng cho tiến công, mà là dùng cho dẫn đạo ma vực trong hành lang các loại mang theo tọa độ tính lực lượng. Cũng chính là bởi vì những này dẫn đạo ma trận, để Từ Trường Thanh nhìn thấy ngàn quân thành nội ma vực hành lang cửa vào cùng cái khác ma vực hành lang cửa vào chỗ khác biệt. Nói đơn giản cái khác cửa vào chỗ đối ứng ma vực hành lang tựa như là một đầu thẳng tắp con đường, ở giữa có một ít mảnh tiểu nhân mở rộng chi nhánh đường nhỏ thông hướng địa phương khác nhau, nhưng đại lộ đường cũng chỉ có một cái mục đích địa, tiến vào những này cửa vào cái này chỉ cần dựa theo tiến vào trước sau tuần tự, liền có thể đến khác biệt địa điểm. Ngàn quân thành lối vào thì có chỗ khác biệt, nó chỗ đối ứng ma vực hành lang cũng không phải là một đầu, mà là mấy chục, thậm chí trên trăm đầu. Tất cả ma vực hành lang một mặt tất cả đều tập trung ở một cái lối vào, cái này liền giống như là một cái hội tụ vô số đầu con đường giao lộ đồng dạng. Muốn sử dụng dạng này ma vực hành lang cửa vào trước hết nhất định phải tìm ra bản thân mục đích nơi nhằm vào ma vực hành lang, sau đó từ đó rút ra một tia lực lượng ấn ký, ở trên người lưu lại một cái ấn ký, chỉ có dạng này tiến vào cửa vào người mới có thể tìm tới mình cần thiết ma vực hành lang, mà không sẽ mất phương hướng. Sở dĩ sẽ hình thành như thế đặc thù ma vực hành lang cửa vào, đã cùng nơi này đặc thù hoàn cảnh có quan hệ, cũng cùng đại lượng ma giới bên trong người đều đem ngàn quân thành xem như trạm trung chuyển có quan hệ. Liên như là người thế tục ở giữa con đường đồng dạng, đi người nhiều, con đường cũng liền hình thành, nguyên bản chỉ hướng ngàn quân thành ma vực hành lang có lẽ chỉ là một đầu trụ cột mở rộng chi nhánh, nhưng khi sử dụng nhiều người về sau, nơi này cũng tụ tập đại lượng lực lượng, từ đó khiến cho mở rộng chi nhánh biến thành trụ cột. Nguyên lai là dạng này, bọn gia hỏa này là gan thật là lớn, chẳng lẽ liền không sợ biến khéo thành vụng sao? Khi nhìn đến tất cả ngàn quân thành ma vực hành lang tình huống thật về sau, Từ Trường Thanh lập tức minh bạch chỗ kia vứt bỏ cửa vào xung quanh trong ma trận chỗ mai phục hạ ám thủ vứt bỏ tác dụng đến cùng là cái gì, đồng thời cũng bởi vậy biết rõ đạo vô tình bọn người sẽ dùng phương pháp gì giữ vững cái này ngàn quân thành. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1694, nhiễu loạn hành lang, hạ. Đi, chúng ta lại trở về sơn cốc chỗ kia ma vực hành lang cửa vào nhìn xem. Từ Trường Thanh không có tiếp tục lại tiến về hắn lúc đến chỗ kia ma vực hành lang cửa vào, đưa tay một phát bắt được La Càn bả vai, không đợi hắn nhiều lời, liền trực tiếp thi triển tuấn di pháp môn, xuất hiện tại chỗ kia ma vực hành lang cửa vào ngoài sơn cốc. Mặc dù bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù duyên cớ, ma giới các loại sức mạnh đối không gian đại đạo pháp môn ảnh hưởng giảm xuống không ít, nhưng ảnh hưởng này dù sao vẫn tồn tại, Từ Trường Thanh bất quá là vận dụng thuấn di pháp môn cự ly ngắn di động mà thôi, nhưng cuối cùng đạt tới mục đích lại cùng hắn dự tính chênh lệch hơn 10 dặm, xuất hiện tại mới ra hơi có vẻ vắng vẻ trong núi rừng. May mà cũng chính là chênh lệch cái này hơn 10 dặm, khiến cho hắn vừa vận tránh đi Khổ Dược Ma Tông lưu thủ tại chỗ này sơn cốc thủ vệ. Ồ, bọn hắn là Khổ Dược Ma Tông người. Mới vừa rồi còn không có bọn hắn, hiện tại làm sao lại phái nhiều người như vậy đóng giữ nơi đây đâu? Mới từ Tuấn Di pháp môn bên trong lấy lại tinh thần, La Càn rất thức thời không có tính toán hỏi thăm Từ Trường Thanh liên quan tới Tuấn Di pháp môn sự tình, nhìn thấy những này Khổ Dược Ma tông người, liền có ý thức đem sự chú ý của mình cùng tò mò tâm chuyện di quá khứ, trầm giọng nói, liền bố trí lên rồi. Từ Trường Thanh cũng đối với mấy cái này Khổ Dược Ma tông người xuất hiện ở đây cảm giác có chút ngoài ý muốn, lông mày hơi nhíu một chút, nghĩ nghĩ, đi theo có chút đưa tay sáng trưởng, chỉ thấy một cái hình cầu hào quang màu tím đen từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra ngoài, cũng cấp tốc mở rộng đem hắn bao phủ ở bên trong, ngay sau đó liền làm hắn biến mất tại La Càn trước mắt. Mặc dù vừa rồi không gian tuấn di để La Càn cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng kia dù sao chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã kết thúc. tăng thêm tu vi của bản thân hắn cảnh giới không đủ để nhìn ra thuấn di quá trình bên trong sử dụng không gian lớn đạo pháp tắc, cho nên cho dù kinh ngạc cũng rất có hạn. Nhưng bây giờ hắn lại thật sự nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế nào thi pháp từ trước mắt mình biến mất, mà lại biến mất vô thanh vô tức, không có dấu vết mà tìm kiếm, cái này mang đến cho hắn rung động hiển nhiên muốn so vừa rồi vượt qua không ít. Dấu lân tắc cứ vẫn cho loạn động, không muốn bị khổ dược ma tông người phát hiện. Biến mất thân hình Từ Trường Thanh phân phó một tiếng về sau, liền thi triển quỷ mị thần hành thân pháp hướng cửa vào sơn cốc chỗ bay đi. Không thể không nói đạo vô tình người làm việc vô cùng cẩn thận, bất quá là khoảng một canh giờ thời gian, bọn hắn liền đã tại cả cái sơn cốc trong ngoài bố trí đại lượng phòng ngự ma trận. Tuy nói những này ma trận đều chỉ là một chút chính xác pháp lực trận bàn, chỉ cần buông xuống dẫn động trận bàn liền có thể. Nhưng nó cất đặt vị trí lại phi thường khảo cứu, trận bàn vận chuyển sau không có một tia khe hở có thể tìm ra, đem toàn bộ sơn cốc vây quanh phải nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng gặp bọn họ trước đó chuẩn bị kỹ càng, phái người đến cẩn thận điều tra qua. Lại hoặc là nói chung quanh trên ngọn núi đóng quân những cái kia ma nhân tông môn tất cả đều là bọn hắn đã sớm mai phục người tốt, tự nhiên cũng đối hoàn cảnh nơi này rõ như lòng bàn tay. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, tổng cộng có hơn 10 người đóng tại đây, mỗi một cái tu vi đều đạt tới nửa bước ma quân chi cảnh, bọn hắn tất cả đều lấy các loại phương thức ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, nhưng cũng không có thi triển bất luận cái gì chính sát pháp thuật, tựa hồ bọn hắn đối với hiện tại cái này chính sát trận bàn uy lực phi thường tín nhiệm. Chỉ tiếc bọn hắn gặp một cái giống Từ Trường Thanh dạng này dị loại, căn bản không có không cần thi triển bất luận cái gì pháp lực, chỉ là bằng vào thế tục võ giả thân pháp liền có thể như độn pháp di chuyển nhanh chóng. Tại những thủ vệ này, người xem ra chẳng qua là một trận gió nhẹ thổi qua. Trên thực tế cũng đã có người tại mí mắt của bọn họ dưới mặt đất tiến vào trong sơn cốc. Sau khi vào thung lũng, Từ Trường Thanh đi thẳng tới ma vực hành lang lối vào, không có giải khai trên thân ẩn thân chi pháp, mà là trực tiếp lấy thần niệm hướng cửa vào xung quanh ma trận tìm kiếm quá khứ. Mặc dù bây giờ mặt ngoài nhìn núi cốc tình huống bên trong cùng Từ Trường Thanh trước đó nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế đã có rất khác nhiều. Theo trận Si Lưu Sóc đem kia mấy thứ luyện chế tốt trận bản bổ sung đến thiên địa trận kia mấy chỗ sơ hở về sau, trừ khai thiên địa trận bên ngoài cái khác ma trận cũng đã luyện thành một cái chính thể, bắt đầu vận chuyển lại. Chỉ bất quá loại này vận chuyển phi thường nhỏ bé lại không dễ dàng phát giác, trừ phi có người có thể như Từ Trường Thanh như vậy đem thần niệm xâm nhập đến toàn bộ trận đồ bên trong, nếu không rất khó từ bên ngoài nhìn ra bất cứ dị thường nào. Vậy mà trực tiếp tòng ma vực trong hành lang rút ra lực lượng, cất giữ tại trận đồ bên trong, lá gan của hắn thật là lớn, chẳng lẽ liền không sợ trận đồ nhận chịu không được sụp đổ sao? Từ Trường Thanh tìm kiếm ra tình huống thật về sau, cười lắc đầu, đi theo lại hiện lộ ra một tia tán thán. Trong lòng nói, bất quá trận này Si Lưu Sóc cũng là cao minh, lại có thể để hắn từ cái này trong ma trận tìm ra dạng này một cái nhiễu loạn ma vực hành lang phương pháp. Còn có thể chính xác tính toán ra từng cái trận đồ cân bằng bộ vị yếu hại, mà lại vận khí cũng không tệ lắm, dạng này làm loạn cũng không có xảy ra chuyện, xem ra hắn hẳn là không sai biệt lắm đã lĩnh ngộ được một điểm trận đạo chân ý. Tại trận đồ bầy không có vận chuyển trước đó, Từ Trường Thanh có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian tôi diễn, mới có thể tìm ra trong đó toàn bộ trận đồ bầy dụng ý thực sự. Nhưng bây giờ trận đồ bầy đã bị đẩy động, mặc dù trận thế vận chuyển mới chỉ là vừa mới cất bước, nhưng đại thế đã thành, Từ Trường Thanh chỉ cần dọc theo cái này trận lực vận chuyển tình thế tìm tòi xuống dưới, liền có thể tùy tiện tìm ra toàn bộ trận đồ bầy quy luật, đồng thời thôi diễn đưa ra toàn cảnh tới. Không thể không nói, trước đó Từ Trường Thanh thật có chút xem thường đạo vô tình, Long Tiến Bảo cùng Lý Vĩnh Phong những này ma giới thủ hạ, hoặc là nói là xem nhẹ mình những đệ tử này thủ hạ. Hắn nhưng không nghĩ tới Long Tiến Bảo bọn người sẽ bạo tay như thế, vậy mà muốn mượn dùng ngàn quân thành tính đặc thù tê liệt rơi toàn bộ ma giới ma vực hành lang. Liên hiện tại đến xem, tựa hồ cơ hội thành công phi thường lớn, coi như thất bại, nó tạo thành ảnh hưởng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn để ma vực hành lang không cách nào sử dụng, mà đặt thành đây hết thảy điều kiện chính là trước mắt cái này ma vực hành lang cửa vào. Bốn tòa ngàn quân thành tập trung ma giới tuyệt đại bộ phận trọng yếu ma vực hành lang, những này ma vực hành lang tại ma giới thiên địa bảo hộ hạ tựa như là một đầm nước động đồng dạng bình tĩnh ổn định, nhưng nếu là có người hướng vũng nước này bên trong dùng lực ném hạ một tảng đá lớn, tất nhiên sẽ khiến khuyết tán đến cả đầm nước ba động, đến lúc đó tất cả mọi thứ đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Như Từ Trường Thanh trước đó suy nghĩ như thế, đạo vô tình bọn người liền là muốn dẫn phát nơi này thiên địa trận lực lượng khổng lồ đến xung kích ma vực hành lang cửa vào. Vì để tránh cho cỗ này xung kích phá hư ngàn quân thành, bọn hắn lại mượn dùng thiên địa trận cùng nó xung quanh hỗn loạn phức tạp ma trận bảy thu nạp ma vực trong hành lang không gian chi lực, cùng ma vực hành lang hình thành một cái lực lượng tuần hoàn. Tại thiên địa trận xuất hiện xung kích thời điểm, tất cả lực lượng cũng sẽ đồng thời bộc phát, đồng thời đem trực tiếp đưa vào đến ma vực trong hành lang, ngoại giới sẽ không xuất hiện bất luận cái gì phá hư. Mà trước mắt cái này ma vực hành lang cửa vào có lẽ sẽ bởi vậy sẽ hoàn toàn đứt gãy, cho dù không có đứt gãy, ma vực hành lang nội bộ cũng sẽ sinh ra khả năng so hư không phong bạo còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần lực lượng. Căn cứ Từ Trường Thanh quan sát, mặc dù mỗi một đầu ma vực hành lang đều là hoàn toàn độc lập, nhưng là giữa bọn chúng lại có cực sâu liên hệ, điểm này Từ Trường Thanh đã thông qua tại tòa này ngàn quân thành cái khác ma vực hành lang vào trong miệng phát ra nhàn nhạt không dễ dàng phát giác hư không phong bạo chi lực có thể chứng thực. Có lẽ mối liên hệ này bị ma giới thiên đạo tăng thêm các loại hạn chế, cái này khiến khi một đầu ma vực hành lang xảy ra vấn đề thời điểm, sẽ không ảnh hưởng đến cái khác ma vực hành lang. Nhưng loại này hạn chế hẳn là đều tồn tại một cái cực hạn, khi xông phá hạn chế lực lượng vượt qua cực hạn thời điểm, hạn chế cũng đem không còn tồn tại. Lấy hiện tại hư không phong bạo chi lực mà nói, ma vực hành lang hoàn toàn có thể thừa nhận được kỳ trùng kích, nhưng khi hư không phong bạo chi lực tăng lên mấy chục, hơn trăm lần về sau, chỉ sợ cũng ngay cả Từ Trường Thanh kim tiên bản thể đều không thể gánh chịu như thế lực lượng cường đại, chớ nói chi là đã yếu ớt lại mạnh mẽ ma vực hành lang. Đến lúc đó trong sơn cốc cửa vào chỗ đối ứng đầu này ma vực hành lang vì không bị cố lực lượng này hủy đi, sẽ tự hành đem cố lực lượng này phân tán đến cái khác ma vực hành lang. Cho dù không dùng đạo tâm cảnh giới thôi diễn, Từ Trường Thanh cũng đã có thể suy đoán ra đến lúc đó chẳng cảnh, bị khuyết tán hư không phong bạo chi lực chẳng những sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ kích phát ra ma vực hành lang bản thân tồn tại không gian chi lực phản vệ, hình thành một cỗ tương đối lực trùng kích, cuối cùng khuyết tán đến toàn bộ ma giới tất cả ma vực hành lang, cuối cùng khiến cho tất cả ma vực hành lang toàn đều không thể sử dụng, về phần cuối cùng lúc nào khôi phục, cũng có thể là xa xa khó vời. Nhìn qua làm như vậy kiện hại người không lợi mình cách làm, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này đối với những sự tình kia trước có chuẩn bị người lại là một cái thời cơ, một cái trọng chỉnh thế lực thời cơ. Vô luận như thế nào, Từ Trường Thanh đều có thể khẳng định, chờ chuyện này kết thúc chi về sau, chỉ sợ ma giới bên trong các phương ma vực thế lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, chí ít sẽ có một cái ma vực hoàn toàn quy về thống nhất, mà cái này ma vực tại Từ Trường Thanh xem ra rất có thể là phương Bắc ma vực. Tại ma giới ngũ phương ma vực bên trong, phương Bắc ma vực không đơn thuần là diện tích lớn nhất, cũng là sản vật phong phú nhất, nó phạm vi chi lớn cơ hồ là Tây phương ma vực cùng phương Nam ma vực tương gia chi hòa, mà nó sản vật thì chiếm cứ ma giới tổng sản vật 1/3. Trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì ma giới gần khoảng 7/10 lượng giới thông đạo đều ở nơi này, mà cái này 7 thành bên trong, mặc dù chỉ có không đến 1 thành lượng giới thông đạo là ổn định, cái khác toàn bộ đều là lâm thời tính, nhưng từ những này lượng giới thông đạo tràn vào linh khí trưởng kỳ tư dưỡng mảnh này ma vực, khiến cho mảnh này ma vực linh mạch xa xa nhiều hơn cái khác linh mạch, mà những này linh mạch thì sinh ra đại lượng ma giới đặc thù linh vật cơ sở. Mặc dù toàn bộ ma giới không người không nghĩ chiếm cứ phương Bắc ma vực, đại phá diệt ma chủ cũng vì này phái ra thủ hạ trinh phạt qua vài lần, nhưng cuối cùng lại đều đổi được nhất thời thống nhất, cuối cùng lại rất nhanh sụp đổ. Trong đó đã bởi vì đại phá diệt ma chủ bế quan, không có một cái tồn tại cường đại tọa trấn, lại bởi vì phương Bắc người của ma vực tại đối mặt ngoại địch thời điểm xa xa muốn so cái khác người của ma vực càng thêm đoàn kết. Vô luận bọn hắn phía trước một khắc phải chăng đang tiến hành sinh tử chém giết, một khi phương Bắc ma vực bị người tiến công, bọn hắn đều sẽ buông xuống hiện tại ân oán, một mực đối kháng ngoại địch. Cho nên phương Bắc ma vực đã là toàn bộ ma giới hỗn loạn nhất khu vực, cũng là đoàn kết nhất khu vực. Cũng chính bởi vì phương Bắc ma vực tính đặc thù, cho nên cho tới nay ma giới đều có một loại như sấm nói nghe đồn, ai có thể nhất thống phương Bắc ma vực, ai liền có thể nhất thống ma giới. Dù những lời đồn đại này nghe có chút hoang đường, nhưng cứng rắn muốn coi như cũng là có mấy phần chân thực, bởi vì căn cứ Từ Trường Thanh hiểu rõ tại ma giới một cái duy nhất đã từng một trận thống nhất qua ma giới người, chính là trước hết nhất từ thống nhất phương Bắc ma vực bắt đầu thống nhất ma giới chi chiến. Cho dù kia đã là sớm đã không thể kiểm tra viễn cổ sự tình, nhưng đặt ở hiện tại y nguyên thực dụng. Chỉ bất quá để ma vực hành lang toàn bộ không thể vận dụng, sau đó lại đi công phạt phương Bắc ma vực, tựa hồ cuối cùng có thể được đến chỗ tốt chỉ có phương Bắc ma vực thổ sinh ma chúng, đối với cái khác ngoại lai ma vực thế lực mà nói không thua gì một trận hủy diệt thai hương, tại không có hậu viện tình huống dưới, bọn hắn là tuyệt đối không cách nào ngăn cản phương Bắc ma vực quần ma vây công, cho nên đạo vô tình bọn hắn tất nhiên còn có hậu chiêu, mà cái này hậu chiêu cũng hẳn là tại cái này. 4 tòa ngàn quân trong thành. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1695, vận may vào đầu, thượng. Từ Trường Thanh mặc dù xem thấu đạo vô tình bọn người tính toán sự tình, hơn nữa có thể cảm giác được mưu đồ này không phải chuyện một ngày hai ngày, cho nên mưu đồ này rất có thể là Long Tiến Bảo cho tới nay âm thầm bố trí, mà đạo vô tình chiến ma đường cùng Lý Vĩnh Phong khổ dược ma tông rất có thể chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp tham dự vào. Liền xem như Từ Trường Thanh tạm thời cũng chỉ có thể nhìn ra toàn bộ kế hoạch mở đầu giai đoạn, về phần ma vực hành lang toàn bộ không thể thực dụng về sau, Long Tiến Bảo như thế nào để cho mình tại Tây phương người của ma vực tay chi viện hắn tại phương Bắc ma vực kế hoạch, như thế nào chiếm cứ 4 tòa ngàn quân thành, để bọn chúng thành là chân chính ma vực trong hành lang chuyển trạm, lại như thế nào ngăn cản đại phá diệt ma chủ xuất thủ lật bàn chờ một chút đây hết thảy, tại không có đạt được tiến một bước tương quan tin tức trước đó, hắn cũng vô pháp làm ra cuối cùng phán đoán cùng phỏng đoán. Nhìn Tiến Bảo biến rất nhiều, đã am hiểu mưu đồ bố cục. Nghĩ đến cái này đem toàn bộ ma giới cuốn vào trong đó kế hoạch lớn, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng thiếu dung, tán thưởng gật đầu. So sánh với ban đầu ở người thế tục ở giữa, chỉ am hiểu lấy lực chế địch, làm việc toàn bằng nắm đấm lớn Long Tiến Bảo đến, hắn càng thêm thưởng thức hiện tại Long Tiến Bảo. Bất quá cửa nát nhà tan, thê ly tử tán đả kích, lại thêm một thân một mình tại cái này vô cùng hiểm ác ma giới bên trong dốc sức làm, đủ để cho hắn làm việc phương thức cùng tính tình tâm cảnh phát sinh long trời lở đất cải biến. Đây cũng là Từ Trường Thanh vì cái gì không có tại đến ma giới sau lập tức tiếp xúc Long Tiến Bảo, mà là trước đó để đạo vô tình đi đầu cùng Long Tiến Bảo tiếp xúc nguyên nhân chủ yếu. Đã. Mỹ Nha. Bố cục. Vậy liền để ta người sư tôn này đến rút. Bước lên vị bình, càng thêm hoàn thiện một cái đi. Từ Trường Thanh nhìn một chút ẩn không đầy đất hạ ma trận bảy, sau đó thân trong nháy mắt tuôn ra mấy trăm đạo cái này mà trận trận lực hoàn toàn tương tự ma nguyên pháp lực. Rót vào trong ma trận, phản phất dây leo đồng dạng dọc theo ma trận trận lực quy tích, hướng về bốn phía kéo dài. Rất nhanh cỗ này pháp lực liền đem toàn bộ thiên địa trận bên ngoài tán toái ma trận bảy kết nối thành một cái chỉnh thể, làm chúng nó sức thừa nhận tăng lên số hơn gấp 10 lần. Triệt để giải quyết ma trận bảy bởi vì thu nạp ma vực hành lang lực lượng quá thịnh, tại thiên địa trận nổi lên trước đó sớm sụp đổ nguy hiểm. Mặc dù quá trình phi thường phức tạp, nhưng Từ Trường Thanh chuyển vận pháp lực thời gian cũng bất quá là một nháy mắt mà thôi, ngay trong nháy mắt này qua đi, tới gần Từ Trường Thanh cách đó không xa một khối đồ xuất trên đá lớn, đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, đi theo liền hiện lộ ra một cái mọc ra chỉ lên trời lỗ mũi, diện mục dữ tợn ma nhân. Tại cái này ma nhân trên trán in dấu lấy một cái khổ dược ma tông cuồng tín đồ đặc hữu ấn ký. Chỉ gặp, hắn sau khi xuất hiện, một mặt nghi ngờ, phảng phất là cảm thấy được cái gì như. Cảnh giác vạn phần hướng bốn phía nhìn quanh, đồng thời thỉnh thoảng run run hắn chỉ lên trời mũi, như chó ngửi ngửi chung quanh mũi. Ngay sau đó, tại cái này ma nhân chung quanh lại lấp lánh ra hơn 10 đạo quang mang, bọn hắn tất cả đều là khổ dược ma tông cùng tín đồ. Tu vi cũng đều cùng ban đầu người kia không kém bao nhiêu, tất cả đều đạt tới nửa bước ma quân chi cảnh. Lúc này, tại trong nhóm người này rõ ràng là thủ lĩnh người kia đứng dậy, thần sắc biểu lộ ra khá là nghiêm túc hướng ban đầu hiện thân ma nhân. Hỏi, Kiệt Bạo, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên hiện thân? Vừa rồi nơi này đột nhiên xuất hiện rất nhiều khác biệt pháp lực khí tức. Mỗi một loại pháp lực khí tức đều vượt qua ma quân chi cảnh. Kia ma người trên mặt nghi ngờ không chút nào lui, cau mày khó hiểu nói, có chút giống là mấy chục mai ma tôn đột nhiên giáng lâm, lại đột nhiên biến mất. Mười mấy tên ma tôn đột nhiên giáng lâm. Nghe nói như thế về sau, đại bộ phận người đều là sức sở, ồn ào cười to, tựa hồ bọn hắn cũng nghe được trên thế giới buồn cười nhất tiêu hóa. Duy chỉ có cái kia tên là thủ ma nhân tựa hồ rất rõ ràng đồng bạn năng lực, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: "Manh phạm, sao?" Kia ma nhân do dự một lát, lắc đầu, nói: "Không quá xác định, quá nhanh, lưu lại pháp lực khí tức rất yếu ớt, tăng thêm hoàn cảnh nơi này, rất khó phân rõ ràng đến cùng là pháp lực khí tức hay là nơi này mà trận khí tức." Nói, ngữ khí cũng biến thành không xác định, nói: "Có lẽ là ta nghe sai. Bất kể như thế nào, hay là về trước báo tông chủ lại nói." Ma nhân thủ lĩnh không có đem nó xem như là một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, ngược lại cực kỳ thận trọng quyết định báo cáo, sau đó lại hướng những người khác phân phó nói: "Tiếp tục bảo vệ tốt nơi này, sáng có gió thổi cỏ lay, nhất thiết phải cảnh giác, nơi đây sự tình liên quan quá lớn, không dung dụ dụng." Phân phó xong, liền hướng kia ma nhân phân phó nói: "Minh chơi gái gì giờ?" "Tông chủ." Nói xong, liền dẫn cái này ma nhân hóa thành một đạo đột quang, từ trong sơn cốc bay ra, hướng ở vào sơn cốc nơi xa một cái ma nhân thế lực tông môn chỗ đang bay đi. Nhìn thấy thủ lĩnh rời đi, cái khác ma nhân tựa hồ cũng không có đem lời nói coi ra gì, nhưng y nguyên vẫn là dựa theo nó phân phó riêng phần mình lui trở về trước kia trấn giữ địa phương, thân ảnh cùng trên thân pháp lực khí tức hoàn toàn thu liễm, cùng từ trường thanh nhận thân chi pháp ngược lại là có chút hiệu quả như nhau hiệu quả. Xem ra thủ này võ ngược lại là thu mấy cái đệ tử giỏi. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên từ trường thanh nhìn xem những này ma nhân làm ra phản ứng, có chút gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Cái khác ma nhân cũng là thôi, vừa rồi kia hai tên nói chuyện ma nhân ngược lại là có chút đặc thù, tu vi của bọn hắn mặt ngoài nhìn là nửa bước ma quân, trên thực tế cũng đã đạt tới ma quân chi cảnh. Ngoài ra, mặc dù bọn hắn quanh thân ma nguyên cổ động, hiển nhiên là người trong ma đạo không khác, nhưng cùng trước đó tại cái khác ma vực hành lang lối vào nhìn thấy những cái kia ngụy trang ma nhân đồng dạng, trong cơ thể của bọn họ chân chính bản mệnh đại đạo lại không phải ma đạo, mà là chính tông minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp chỗ diễn hóa mà thành huyết thần tạo hóa trải qua. Huyết thần tạo hóa trải qua môn này pháp quyết chính là từ trường thanh thôi diễn hoàn chỉnh minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp lúc kèm theo sản phẩm, không đơn giản chỉ có huyết hải đại pháp mới có dạng này kèm theo sản phẩm, liền ngay cả Lộc Trương Như Ý Kim Trung Thần Giám, Ninh Vũ Thanh Liên nhập diệt chuyển sinh vô cấu thân chờ từ trường thanh vì Lý Vĩnh Phong tìm cái này nằm tên đắc lực đóng giữ, sở tu bản mệnh đại pháp đều có được dạng này kèm theo pháp môn. Lúc ấy từ trường thanh đem những này kèm theo pháp môn hộ tống bản chính đại pháp cùng nhau truyền thụ cho thủ võ bọn người, mặc dù cái này pháp môn xa kém xa cùng bản chính đại pháp đánh đồng, nhưng cũng coi là thượng thừa đại pháp, không phải chân chính thân không tin được dạy và học. Bởi vậy có thể thấy được, hai người này hẳn là thủ võ dùng để khống chế khổ dược ma tông chân chính lực lượng. Cái này hai tên hẳn là thủ võ chỗ thu chi môn đồ ngụy trang ma nhân bên trong, tên kia đảm đương thủ lĩnh ma nhân sự tâm tính có chút lão đạo, cẩn thận cẩn thận, không vì tư tâm tà hữu, là cái khó được thống soái chi tài. Về phần mặt khác tên kia ma tâm tính của người ta mặc dù cũng là cẩn thận, nhưng lại dễ dàng dao động lòng tin, hiển nhiên nó tâm cảnh tu vi xa kém xa cùng kia ma nhân thủ lĩnh đánh đồng, nhưng nếu bàn về tu đạo tiềm lực, cả hai vị trí liền muốn đảo lại. Người này người mang thần thông dị pháp, lại có thể tại từ trường thanh chuyển vận pháp lực một khắc này có phát giác, hơn nữa còn có thể phân biệt ra được các loại pháp lực khí tức mạnh yếu thuộc loại, đơn này mà nói liền đã không phải bình thường. Mặt khác này trong thân thể còn có một cỗ hồng hoang vu nhân khí tức, hiển nhiên người mang thượng cổ vu người huyết mạch, đồng thời theo hắn sở tu luyện huyết thần tạo hóa trải qua không ngừng chiết xuất, nó thần thông dị pháp cũng là bởi vì này mà phải. Tương lai nếu là hắn có thể đem toàn thân huyết mạch đều đổi thành thượng cổ vu người huyết mạch, cho dù không thể tái hiện thượng cổ vu nhân uy năng, nhưng có nó một phần mười lực lượng liền đã vô cùng ghê gớm. Nhìn thấy cái này hai tên ngụy trang ma nhân rời đi, từ trường thanh cũng không tiếp tục dừng lại, quay người tại khổ dược ma tông người ngay dưới mắt, đi ra khỏi sân cốc, trở lại để La Càn ẩn nút chỗ. Lúc này, La Càn lực chú ý tựa hồ cũng trong tay một khối mảnh vụn kim loại bên trên, đối từ trường thanh xuất hiện trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, mà khi hắn kịp phản ứng về sau, liền vội vàng đem trong tay mảnh vụn kim loại thu được eo trong túi, trên mặt thì cố ý làm ra làm bộ dạng như không có gì, tựa hồ rất sợ từ trường thanh sẽ chú ý tới vừa rồi khối kia mảnh vụn kim loại. Đáng tiếc La Càn càng là không nghĩ từ trường thanh chú ý đồ vật, càng là gây nên từ trường thanh hứng thú, hoặc là nói tại La Càn còn không có che giấu khối này mảnh vụn kim loại đối tầm quan trọng của hắn trước đó, từ trường thanh liền đã chú ý tới khối này mảnh vụn kim loại đặc thù. Chỉ gặp hắn theo tay khẽ vẫy, trực tiếp thi pháp phá vỡ La Càn eo túi bên trên pháp trận cấm chế, từ đó đem khối kia mảnh vụn kim loại nhiếp lấy ra. Thấy tình huống như vậy, La Càn lập tức cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, cấm chế trong lòng đối từ trường thanh e ngại, liền chuẩn bị xuất thủ đem mảnh vụn kim loại đoạt lại. Thế nhưng là hắn giờ khắc này lại phát hiện thân thể của mình bị một cỗ lực lượng hoàn toàn giam cầm lên, căn bản là không có cách động đậy nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vừa mới trong lúc vô tình đạt được bảo vật rơi vào từ trường thanh trong tay. Tại mảnh vụn kim loại rơi vào từ trường thanh trong tay về sau, hắn liền lập tức dùng thần niệm hướng mảnh vụn kim loại tìm kiếm quá khứ. Rất nhanh liền đem khối này chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ mảnh vụn kim loại trong trong ngoài ngoài hoàn toàn tìm kiếm rõ ràng. Khối đồ này, mông trộm phu thổi đẹp thổi mô hình tuấn đánh chết phỉ re băng kham phê tẩy tống cố xuân. Về sau, không khỏi có chút hít một hơi, quay đầu nhìn về phía bị mình thi pháp giam cầm lại La Càn, hắn có thể khẳng định La Càn trước đó trên thân cũng không có vật này, thế là bông ra La Càn thân bên trên cấm chế, hỏi: "Vừa mới tại tảng đá kia hạ nhặt được." Mặc dù cấm chế bị giải trừ, nhưng La Càn cũng biết mình phản kháng cũng vô dụng, trong lòng cho dù bị khuất, tức giận, nhưng cũng không dám phát tác ra, chỉ có thể ngự khí lãnh đạm trả lời một tiếng, cùng sử dụng con mắt chỉ thị tính nhìn một chút bên cạnh tảng đá. Từ Trường Thanh có chút thần sắc cổ quái nhìn một chút tảng đá kia, lại nhìn một chút La Càn, đem khối kia mảnh vụn kim loại ném cho La Càn, cùng thở dài một hơi, nói: "Hồng Náo Như, thật tốt, vậy mà tùy tiện nhặt ít đồ, đều có thể nhặt được bảo vật. Nhìn thấy bảo vật một lần nữa trở lại trong tay mình, La Càn lập tức có loại mất mà được lại vui sướng, liền vội vàng đem nó chăm chú nắm trong tay, nhưng rất nhanh liền lại ý thức được Từ Trường Thanh vừa rồi nói, hiển nhiên là đã biết cái này hắn hoàn toàn không rõ ràng nội tình vật thể rốt cuộc là thứ gì. Thế là hắn do dự một chút, thử dò hỏi, "Xin hỏi đại nhân, vật này là cái gì?" La Càn mặc dù hỏi thăm, nhưng cũng không có kỳ vọng Từ Trường Thanh trả lời, hắn cũng cho rằng Từ Trường Thanh khinh thường trả lời. Có thể ra hồ hắn dự liệu là Từ Trường Thanh ngược lại cho hắn một cái đáp lại, mà lại cái này đáp lại còn cực kỳ kỹ càng. Chỉ thấy Từ Trường Thanh hồi đáp, "Thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang một vị tán tiên đại năng, tu vi của người này, nhưng lại cực kỳ am hiểu luyện chế bảo vật, cả đời từng luyện chế hơn 100 kiện hậu thiên linh bảo, cho nên trong Hồng Hoang người cũng tôn xưng hắn là Bách Bảo dị nhân. Ngay lúc đó người đều cho rằng này tiên chỉ có thể luyện chế hậu thiên linh bảo, nhưng lại có rất ít người biết người này đã từng mượn dùng tiên tiên linh vật, luyện chế một kiện tiên tiên linh bảo, tên là Hỗn Thiên Kính, mà ngông dòng giống nhẫm đoạn hấn, chính là món bảo vật này sau khi vỡ vụn tan tiến." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1696, vận may vào đầu, trùng, đối với La Càn mà nói, Tiên Tiên Linh Bảo chính là xa không thể chạm truyền thuyết chi vật, thượng cổ Hồng Hoang Tiên Tiên Linh Bảo càng là truyền thuyết trong truyền thuyết, hắn liền xem như nằm mơ cũng chưa từng mơ tới qua mình một ngày kia có thể chạm đến Tiên Tiên Linh Bảo. BFS, nhưng mà, hiện tại liền có một người nói cho hắn, trong tay hắn cầm khối này để hắn cảm giác có chút dị thường mảnh vụn kim loại vậy mà là một kiện thượng cổ Hồng Hoang Tiên Tiên Linh Bảo tàn phiến, đây quả thực để hắn khó có thể tin, có loại thân ở trong mây mù, không biết chỗ hướng ảo giác. Từ Trường Thanh câu lên La Càn lòng hiếu kỳ, muốn tiến một bước biết món bảo vật này chi tiết cùng hắn có thể từ món bảo vật này bên trên được cái gì chỗ tốt, bởi vì hắn đã cảm giác được Từ Trường Thanh tựa hồ biết món bảo vật này không ít bí mật, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống loại này hiếu kỳ xúc động. Từ Trường Thanh làm sao nhìn không ra La Càn ý nghĩ, cũng không có keo kiệt, mà là chủ động giải thích, tục truyền cái này Hỗn Thiên Kinh có thể chiếu tam giới, phảng phất vạn vật sinh linh, thiên địa đại đạo diễn hóa chi bí, bên trong có Hỗn Thiên một giới tiểu độc tiên, từ thành thiên địa, nhưng sinh vô hạn linh vật, nếu là đem nó luyện thành bản mệnh linh bảo, chỉ cần cái này Hỗn Thiên một giới bất diệt, liền có thể vĩnh sinh trường tồn, như thế tiên thiên linh bảo cho dù tại thời kỳ thượng cổ cũng là nhất đẳng tồn tại. Nghe tới Từ Trường Thanh, La Càn hô hấp lập tức trở nên nặng nề dồn dập lên, nó trên trán cũng hiện ra khó được mồ hôi, cho dù không dụng thần niệm tìm kiếm, cũng có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn huyết dịch lưu động, tốc độ tim đập đều tăng tốc 10 dư lần. Cùng lúc đó, một cỗ ma nguyên pháp lực từ lỗ chân lông của hắn bên trong tuôn ra, ngưng tụ tại đỉnh đầu, hình thành ma vân, mà nó bản mệnh ma tính cũng bị vô hạn phóng đại, thậm chí ngưng kết thành liền ngay cả ma tôn chi cảnh đều rất khó có chư thiên thiên ma pháp tướng bên trong đại linh uy thiên ma pháp tướng. Tại ma vân bên trong như ẩn như hiện, vô cùng có linh tính, không chút nào giống là vừa vặn ngưng kết thành thiên ma pháp tướng. Hỗn Thiên Kính thần diệu đã câu lên La Càn trong lòng ma tính, nếu như La Càn không có thể ngăn chặn ma tính, hắn dù sao sẽ dẫn phát ma kiếp, quanh thân ma nguyên hóa vì kiếp hỏa, hồn phi phách tán. Mặc dù dưới mắt La Càn tình huống nguy hiểm và phần, nhưng là đôi này hắn mà nói cũng coi là một cơ hội, chỉ cần hắn có thể ngăn chặn bản mệnh ma tính, như vậy tâm cảnh tu vi của hắn sẽ cấp tốc tăng lên, chí ít tiến vào ma tôn chi cảnh trước kia. Hắn không còn sẽ có ma tính phản vệ nguy hiểm. Từ Trường Thanh không có tính toán ra tay giúp đỡ, mặc dù hắn xuất thủ, cũng có thể khiến đến La Càn thuận lợi tránh thoát một kiếp này, đồng thời sẽ không ảnh hưởng chút nào nó độ kiếp sau tâm cảnh tu vi tăng lên. Nhưng ở La Càn dẫn phát trong lòng ma tính thời điểm, hắn lại cảm thấy một cỗ ma giới thiên đạo ý chí bỗng nhiên ra chỉ nó thân, tới ma tính dung hợp, cuối cùng khiến cho vượt qua hai cái đại cảnh giới thành tựu đại linh uy thiên ma pháp tướng. Hiển nhiên đây là ma giới thiên đạo đối La Càn cái này có được bá chủ khí vận người một khảo nghiệm, như lúc này hắn xuất thủ tương trợ đem sẽ trực tiếp đối mặt ma giới phản kích, hắn hiện tại vạn kiếp ma đế phân thân tránh chứ ma giới thiên đạo còn đến không kịp, há lại sẽ đưa đi lên cửa. Mặc dù Từ Trường Thanh không có ra tay giúp đỡ, nhưng hắn hay là thi pháp đem La Càn quanh thân chỗ phát ra kia cố đại linh uy thiên ma khí tức cho che lấp, để tránh gây nên người khác chú ý, về sau liền an tĩnh ngồi tại một bên trên tảng đá, lặng lặng tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ma vực hành lang huyền bí. La Càn lần này ma tính lịch luyện hiển nhiên muốn so Từ Trường Thanh tưởng tượng được càng thêm khó khăn. Thời gian cũng dài vô cùng, không sai biệt lắm quá khứ 3 ngày y nguyên còn không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu, nếu không phải La Càn thân bên trên chưa từng xuất hiện ma tính phản vệ sau nên có ma hóa phản ứng, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ cho là hắn đã bị ma tính khống chế. Ngay tại trong mấy ngày này, sơn cốc chung quanh người lui tới cũng nhiều hơn, đồng thời đã bắt đầu có cố định tuần tra thủ vệ bắt đầu đối cả cái sơn cốc xung quanh sơn phong bảy tiến hành từng lần một tuần sát, phải làm được giọt nước không lọt. Tại những người này, mặc dù hay là lấy khổ dược ma tông người vì chủ, nhưng đạo vô tình chiến ma đường cùng Long Tiến Bảo Vạn Tượng tông người cũng đang tăng thêm. Trong khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh còn nhìn thấy một người quen, chính là Từ Trường Thanh đưa cho Long Tiến Bảo làm trợ thủ, thuận tiện đem hắc hỏa hồ lô đưa cho Long Tiến Bảo sử dụng Mở Thiên Ma Quân. So sánh với ngày đó tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố nhìn thấy Mở Thiên Ma Quân tới, hắn giờ phút này tu vi tăng lên rất nhiều, thần hồn thai hỏa ngầm cũng bởi vì Từ Trường Thanh truyền thụ cho pháp môn mà có thể giải quyết, một thân khai thiên, chấn trời hai đại ma công hợp lại là một, vững vàng tiến nhập ma tôn chi cảnh, thậm chí còn đạt tới trung phẩm ma tôn tu vi thế lực. Nói đến giờ phút này hắn phải gọi Mở Thiên Ma Tôn càng là thích hợp. Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình mà đến, mà là dẫn một đội nhân mã. Đội nhân mã này đều không ngoại lệ trên thân đều thiêu đốt lên đủ loại ma diễm, nhìn qua tựa như là từng cái hỏa nhân, độc đặc như thế ngoại hình, toàn bộ ma giới trừ Long Tiến Bảo 10 vạn ma diễm tử sĩ bên ngoài, lại cũng không có người nào khác sẽ là như thế trương dương ngoại hình. Mở Thiên Ma Tôn đến lúc, Từ Trường Thanh cũng không có hiện thân tới gặp nhau, mà Mở Thiên Ma Tôn cũng không có ở đây dừng lại lâu, chỉ là tiến vào sơn cốc xác nhận ma vực hành lang cửa vào chung quanh ma trận đã vạn vô nhất thất về sau, liền lưu lại mình dẫn đầu cái này một đội ma diễm tử sĩ, đóng tại ngoài sơn cốc, lấy làm ngoài ý muốn lúc phối hợp tác chiến. Mặc dù Từ Trường Thanh không cùng chi tướng gặp, nhưng lại thông qua trước kia lưu tại Mở Thiên Ma Tôn thể nội cấm phạt đạo ấn, cảm giác nó chỗ đồng thời rất nhanh liền đạt được mình muốn đạt được tin tức, đem trong lòng suy đoán Long Tiến Bảo bọn người trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất bổ sung. Từ Trường Thanh tại nhìn thấy Mở Thiên Ma Tôn cùng Ma Diễm Tử Sĩ thời điểm, liền cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể khẳng định tại trước đó ngàn quân trong thành, tuyệt đối không có những người này tồn tại, nếu không chỉ bằng vào nó thân phận cùng trang phục liền đã đủ để gây nên không nhỏ hành động. Dù sao bây giờ tại Tây Phương Ma vực bên trong Vạn Tượng Tông có thể nói là danh tiếng đang thịnh, Ma Diễm Tử Sĩ càng là bởi vì từng cùng đại phá diệt ma chủ dưới trướng phá giết ma quân giết cái lực lượng ngang nhau, mà nổi danh trên đời, bực này nhân vật đi tới ngàn quân thành tuyệt đối là một việc lớn. Mở Thiên Ma Tôn bọn người đến nơi đây hiển nhiên không có gây nên ngàn quân thành bất luận kẻ nào cùng thế lực chú ý, mà ngàn quân thành nội mấy chỗ ma vực hành lang cửa vào còn chưa mở thả, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là đi ngàn quân thành bản thân liền tồn tại cái này mấy chỗ ma vực hành lang cửa vào, mà là nắm giữ một loại mới lui tới ma vực phương pháp. Vì thế, Từ Trường Thanh đem tâm thần đặt ở Mở Thiên Ma Tôn trên thân cấm phạt đạo ấn bên trên, đồng thời tại nó lúc rời đi tìm được Mở Thiên Ma Tôn qua lại ma vực ở giữa phương pháp, ngoại môn linh sơn mây bay tàu cao tốc, hoặc là nói một chủng loại như mây bay tàu cao tốc ma bảo. Loại này ma bảo bày biện ra bầu dục hình, hình thể cực kỳ to lớn, so như núi nhỏ, bên ngoài tất cả đều là một chút ma giới đặc hữu kim loại linh tài, mặt ngoài khắc đầy ma trận, bên trong chất không, đủ để dung nạp mấy trăm người. Không thể không nói chế tác cái này ma bảo người đích xác kỳ tư diệu tượng, hắn hoàn toàn bỏ qua cái này ma bảo công kích, phòng ngự hai loại sức mạnh, ngược lại đem ma bảo phi độn tốc độ phát huy đến cực hạn. Tại loại này ma bảo phát huy tác dụng thời điểm, tại ma bảo bên trong người biết vận dụng trong đó ma trận, hợp lực thôi động ma bảo, nháy mắt khiến ma bảo đạt tới một loại đủ để phá vỡ lượng giới bình chướng cực hạn tốc độ, từ đó nhờ vào đó đem ma bảo đưa vào đến một cái sen vào ma vực hành lang cùng ma giới ở giữa kỳ diệu khu vực, sau đó như cùng ở tại ma vực trong hành lang hành động, nhanh chóng hướng mình nghĩ địa phương muốn đi di động. Tại Từ Trường Thanh xem ra, nếu như đem ma giới so sánh nhục thân, ma vực hành lang tựa như là kinh mạch, mà loại này ma bảo tiến vào khu vực chính là thành kinh mạch. Tạm thời bất luận cái này ma bảo kỳ diệu, vẹn vẹn là tìm tới ma vực hành lang một loại khác phương pháp vận dụng điểm này, cũng đủ để cho Từ Trường Thanh vì đó tán thưởng, mà ma vực hành lang cùng ma giới ở giữa tầng này khu vực phát hiện, cũng tránh khỏi Từ Trường Thanh không ít phiền phức. Mặc dù cái này ma bảo đích xác giải quyết ma vực hành lang bị ngăn cản về sau, như thế nào để Tây Phương người của ma vực trong thời gian ngắn nhất chi viện phương Bắc ma vực nan đề, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái vấn đề khó khăn này liền đã giải quyết triệt để. Cùng ma vực hành lang nội bộ khác biệt, ma vực hành lang cùng ma giới giữa thiên địa kẽ hở là một loại cực không ổn định không gian quái dị, nơi này tràn ngập các loại sức mạnh, mà lại loại lực lượng này cuồng bạo vô tự, đối bất luận cái gì xâm nhập lấy đều có thể cấu thành uy hiếp chí mạng. Món kia phi toa ma bảo bởi vì bỏ qua tiến công cùng phòng ngự hai loại sức mạnh, mới có thể làm đến nó phi độn tốc độ đạt tới có thể tiến vào cái này kẽ hở không gian tình trạng, mà sau khi tiến vào phi toa ma bảo liền sẽ trực tiếp đối mặt chung quanh lực lượng công kích. Lúc này liền cần một kiện có thể ngăn cản loại công kích này phòng ngự linh bảo mới có thể khiến phi toa ma bảo không bị phá hư, mà dạng này linh bảo ít nhất phải đạt tới tiên phẩm pháp bảo hoặc là hậu thiên linh bảo này cấp độ, mới có thể tiếp nhận lớn như thế lực lượng không ngừng xung kích. Lấy ma giới cần thôi, Long Tiến Bảo cho dù là trở thành Tây Phương Ma vực chi chủ, trong tay có thể góp đủ 10 cái dạng này linh bảo liền đã rất không tệ, cho nên dạng này phi toa ma bảo chỉ sợ cũng rất khó đại lượng vận dụng. Lần nữa, bây giờ tại ma vực hành lang còn ổn định thời điểm, tiến vào cái này kẽ hở không gian có thể như cùng ở tại ma vực hành lang bên trong đồng dạng lui tới, nhưng cái này cũng không hề biểu thị tại ma vực trong hành lang xảy ra vấn đề thời điểm, cái này kẽ hở không gian y nguyên có thể bảo trì loại này tương đối ổn định trạng thái. Nếu quả thật xuất hiện kẽ hở không gian cùng ma vực hành lang đồng dạng tạm thời không cách nào thông hành, như vậy Long Tiến Bảo nếu là không có tới tương quan cách đối phó, chỉ sợ nó kế hoạch sẽ lấy cả bản đều thua mà kết thúc. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều thay Long Tiến Bảo bọn người lo lắng, hắn tin tưởng Long Tiến Bảo bọn người đã đem sự tình làm được như thế phô trương, cũng đã có sách lược vẹn toàn, mà lại cho dù xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ cần Từ Trường Thanh thân ở phương Bắc Ma vực, cũng có cơ hội giúp nó vãn hồi tới. Tại cảm ứng được Mở Thiên Ma Tôn rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có mạo hiểm tiếp tục đem thần niệm thăm dò vào đến cái này ma vực hành lang cùng ma giới thiên địa kẽ hở không gian bên trong. Bởi vì lấy hắn ma đế phân thân thần niệm còn chưa đủ lấy tại cái này tràn ngập các loại cuồng bạo lực lượng kẽ hở không gian duy trì lâu dài tồn tại, liền xem như ma đế phân thân tiến vào nơi này, nếu như không đem toàn bộ lực lượng vạn toàn phát huy ra, chỉ sợ cũng đồng dạng khó mà ngăn cản nơi này lực lượng xung kích. May mắn, Từ Trường Thanh đối trưởng nắm cái này kẽ hở không gian bên trong các loại sức mạnh bí mật cũng không phải là rất gấp, hắn còn có đầy đủ thời gian đến chậm rãi nghiên cứu, thậm chí chờ hắn nắm giữ ma vực hành lang bí mật về sau, lại cân nhắc loại này kẽ hở không gian đối với hắn có tác dụng gì cũng không phải đã khuya. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, La Cản trên đỉnh đầu hai ngày không có bất kỳ biến hóa nào mà vân bỗng nhiên lan lộn, sau đó đại linh uy thiên ma pháp tướng dần dần hư hóa, hình thành một loại kim đen hai màu cuốn giao khí vụ, dung nhập vào La Cản bản mệnh ma nguyên biến thành ma vân bên trong. Ngay sau đó nồng hậu dày đặc ma vân liền lại hóa thành từng sợi khí vụ, dọc theo La Cản lỗ chân lông huyệt vị, một lần nữa rót vào đến La Cản thể nội, mà La Cản khí chất cũng tại tự thân pháp lực vạn toàn trở về sau, trở nên nhiều hơn một phần xem thường chúng sinh uy nghi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1697, vẫn may vào đầu, hạ. Đại linh uy thiên ma pháp tướng không hổ là ma giới đứng đầu nhất chư thiên thiên ma một trong, lại có thể làm được như thế nghiêng trời lệch đất cải biến, thậm chí có thể trực tiếp khiến người sở hữu bản mệnh thần hồn phát sinh thoát thai hoán cốt nghịch chuyển. Không sai, không sai. Nhìn thấy La Cản cải biến, Từ Trường Thanh cũng khen ngợi gật đầu, sau đó chợt biểu lộ biến đổi, lạnh lùng nói, bất quá một người thần hồn khí chất thường thường muốn cùng người kia ngay lúc đó thực lực tương xứng, nếu như qua, sẽ chỉ là họa sẽ không là phúc. Mặc dù Từ Trường Thanh lộ ra hơi hận, không có chút nào cường độ có thể nói, nhưng nghe nhập La Cản trong thai lại giống như cảnh tỉnh, để hắn từ mình tâm cảnh tu vi tăng lên trong vui sướng thanh tỉnh lại. Hắn rất nhanh nhận thức đến cho dù mình bây giờ đã không có ma tính phản vệ nguy hiểm, nhưng đây chỉ là đại biểu tiền đồ của hắn sẽ một đường qua mang, nhưng những này đều vẫn chỉ là tiềm lực mà thôi, mà có tiềm lực người nửa đường chết yểu sự tỉnh tại ma giới cũng không hiếm thấy. Cho nên coi như vừa rồi hắn thu hoạch rất nhiều, cũng không có nửa điểm đáng giá vui sướng địa phương, hắn y nguyên vẫn là cái kia tại ngàn quân thành tầng dưới chốt kiếm ăn ma nhân mà thôi. Nghĩ tới đây, La Càn trong lòng vừa mới giấy lên liệt hỏa lập tức bị một bãi nước lạnh tới tắt, hắn cũng khôi phục tỉnh táo, đồng thời trên thân kia cố bởi vì đại linh uy thiên ma mà sinh ra uy nghi cũng tận số thu liễm. Chỉ là vô luận hắn như thế nào thu liễm, nhưng trên thân vẫn không tự chủ được tản mát ra một loại nhàn nhạt vô hình uy áp. Nhìn xem lúc này La Càn, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi thầm than khí vận cải biến cho người ta mang theo đi cải biến thực tế là không thể đo lường. La Càn bản mệnh khí vận bất quá bởi vì chính mình mới vừa vận cải biến không đến thời gian một ngày, công hiệu quả liền đã bày ra. Hắn mới lưu thủ tại chỗ này một hồi liền nhặt được một kiện Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo tàn phiến. Chỉ vì hắn chỉ vào điểm, liền làm tâm cảnh tu vi của hắn có thể đột phá, thậm chí còn ngưng kết thành đại linh uy thiên ma dạng này, liền ngay cả đại bộ phận ma tôn chi cảnh người đều không có bản mệnh pháp tướng. Cái này đã không thể dùng hảo vận để hình dung, Từ Trường Thanh thậm chí bắt đầu hoài nghi người trước mắt có lẽ là ma giới thiên mệnh người, thiên địa sủng nhi. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Tại tận lực đem trên thân cải biến khí chất thu liễm về sau, La Càn nhìn xem Từ Trường Thanh, nói tiếng cảm ơn, sau đó do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là to gan dò hỏi, không biết đại nhân có thể biết khối này linh bảo tàn phiến đối tiểu nhân có tác dụng gì. Người cũng không khách khí. Từ Trường Thanh cười lạnh, nhìn một chút La Càn, đang nhìn phải La Càn đã bắt đầu hối hận mình đường đột hỏi thăm thời điểm, mới chậm rãi nói, mặc dù trong tay ngươi bất quá là năm đó món kia linh bảo tàn phiến, mà lại trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn uy năng sớm đã không dư thừa một thành, chỉ bất quá cho dù là cái này một thành đối ngươi mà nói cũng không thể coi thường. Cô không nói đến tàn phiến cái khác thần hiệu, vẹn vẹn mảnh vỡ này bên trong kia một khối tàn tạ không hoàn toàn hỗn nguyên một giới tiểu động thiên liền đủ ngươi hưởng thụ vô tận. Về phần tàn tạ cái khác diệu dụng chính ngươi đi thể hội, bản tọa nếu là toàn bộ nói, ngược lại sẽ hỏng cơ duyên của ngươi. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, La Càn trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng vạn phần, lần nữa đem khối kia linh bảo tàn phiến lấy ra, thả trong tay tử cân nhắc tỉ mỉ, hận không thể lập tức liền đem mảnh vỡ này bên trên tất cả thần hiệu nắm giữ nơi tay. Nhưng mà, rất nhanh hắn kinh hỉ liền thủy triều xuống biến mất, trên mặt còn lại chỉ có vẻ nghi hoặc. Từ Trường Thanh đối La Càn biến hóa trong lòng tựa hồ nắm giữ được nhất thanh nhị sở, thấy nó mặt lộ vẻ dị sắc, không đợi hỏi thăm, liền nói thẳng, phải chăng cảm giác mảnh vỡ này chẳng qua là phổ thông đồ sắt tàn phiến? Đừng nói là một khối tiểu động tiên, liền cả cái gì pháp lực cũng không có. Thấy trong tim mình nghi hoặc bị Từ Trường Thanh nói ra, La Càn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mà là gật gật đầu, quán tính nhìn về phía Từ Trường Thanh, chờ đợi Từ Trường Thanh giải đáp. Nhưng mà, lần này hắn cũng không có chờ đến đáp án, ngược lại bị Từ Trường Thanh một phát bắt được, đồng thời theo Từ Trường Thanh thi triển không gian tuấn di cùng nhau rời đi chỗ kia sơn cốc, trở lại ngàn quân thành nội. Rơi vào một cái trong hẻm nhỏ. Từ Trường Thanh bung ra bắt lấy La Càn cánh tay, quay người hướng hẻm nhỏ lối ra đi đến, cũng phân phó nói, đi thôi. Hiện tại tìm một cái chỗ đặt chân, chờ đợi ma vực hành lang cửa vào mở ra. Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế, La Càn sửng sốt một chút. Vội vàng bước nhanh chạy tới, hơi có chút chưa từ bỏ ý định nâng linh bảo tàn phiến. Hướng Từ Trường Thanh dò hỏi, đại nhân, cái này lại cùng bản tọa có liên can gì? La Càn vừa mới mở miệng, Từ Trường Thanh liền dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói ra, bản tọa cùng ngươi giao dịch giống như cũng không bao quát chỉ điểm ngươi cái này, cùng nó khắp nơi đi cầu người khác, chẳng bằng mình chậm rãi tìm tòi bây giờ tới, người gặp được khó khăn, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, nếu như ngươi ngay cả điểm này đều không rõ lắm, tại cái này ma đạo trên đường ngươi cũng không có khả năng đi qua xa. La Càn nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, đồng thời rất nhanh liền lĩnh ngộ được Từ Trường Thanh thâm ý trong lời nói, trên mặt biểu lộ cũng biến thành kiên định không ít, nắm chặt linh bảo tàn phiến tay nắm thật chặt, đi theo đem linh bảo tàn phiến thả lại đến eo trong túi, không nói thêm gì nữa, bước nhanh đi đến Từ Trường Thanh phía trước, sau đó có chút hạ thấp dáng người, dẫn linh Từ Trường Thanh hướng ngàn quân thành tốt nhất khách sạn đi đến. Liên như là ngoại môn linh sơn dịch mã phong nhà đồng dạng, tại ma giới cũng có một chút rất ít tham dự ma giới tranh đấu, chỉ chuyên tâm kinh doanh các loại sản nghiệp ma giới thế gia, những thế gian này đại đa số đều lấy hậu thiên ma gia tộc cùng ma nhân gia tộc làm chủ, tự do phóng túng. Tôn trọng cấp đoạt tiên thiên ma sẽ rất ít chuyên tâm làm một hạng cố định kiếm sống. Mặc dù những này ma giới thế gia rất ít tham dự ma giới tranh đấu, nhưng cũng không có nghĩa là những thế gian này thực lực liền so cái khác ma giới thế lực kém, mà lại nếu là muốn luận đến thời gian tồn tại đến, có mấy cái ma giới thế gia thậm chí tại đại phá diệt ma chủ xuất hiện trước đó liền đã tồn tại, dựa theo ma giới thời gian để tính, chí ít cũng có mấy chục vạn năm trở lên. Thâm hậu như thế nội tình lặn giấu bao nhiêu không muốn người biết đòn sát thủ, liền xem như đại phá diệt ma chủ tại không cần thiết tình huống dưới, cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc mấy cái này ma giới thế gia. Hạ gia chính là ma giới số ít mấy cái này cổ lão thế gia một trong, cái khác mấy cái lộ lão ma giới thế gia đều từng bởi vì do nhiều nguyên nhân mà đoạn tuyệt qua truyền thừa, là người đến sau trong lúc vô tình thu hoạch được gia tộc của bọn hắn truyền thừa, mới một lần nữa tục tiếp, đem nó sinh sôi xuống tới, chỉ có Hạ gia là một cái duy nhất huyết mạch truyền thừa không có đoạn tuyệt cổ lão thế gia, mà lại nó hay là ma giới cái thứ nhất ma nhân thế gia. Không có ai biết Hạ gia là lúc nào xuất hiện, truyền thuyết tại đại phá diệt ma chủ xuất thế trước đó liền đã có người Hạ gia, đối với cái này truyền thuyết ma giới bên trong người thủy chung là nửa tin nửa ngờ, không ai có thể đạt được một cái rõ ràng đáp án. Làm đạt được vạn kiếp ma đế ấn Từ Trường Thanh mà nói, đáp án này rõ ràng, bởi vì năm đó vạn kiếp ma đế có thể nhất thống ma giới, trong đó rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Hạ gia từ bên cạnh tương trợ. Làm cổ xưa nhất ma giới gia tộc một trong, Hạ gia cũng cùng cái khác cổ lão ma giới gia tộc đồng dạng trải qua người khác khó mà với tới huy hoàng về sau, lại tại kéo dài tuế nguyệt bên trong xuống dốc không thành, hiện tại ma giới có chút danh khí trong gia tộc Hạ gia chỉ là hạng chót tồn tại, bọn hắn sớm đã chôn vùi tại ma giới tầng tầng lớp lớp lớn thế lực nhỏ bên trong. Có lẽ đây là bọn hắn chủ động vì đó, cũng có lẽ bọn hắn là bị động tiếp nhận. Nói tóm lại, hiện tại Hạ gia cơ hồ là thanh danh không rõ, tuyệt đại đa số ma giới bên trong người cũng không biết ma giới còn có một cái gia tộc cổ xưa Hạ gia tồn tại. Bọn hắn đại đa số chỉ là biết cơ hồ mỗi cái ma giới trọng yếu thành trì bên trong đều sẽ có một cái hạ khách sạn. Hạ gia lúc nào kinh doanh khách sạn, Từ Trường Thanh không biết, ma giới những người khác cũng không biết. Tóm lại khi bọn hắn phát giác mình nắm giữ thế lực bên trong thêm ra một cái hạ khách sạn thời điểm, hạ khách sạn đã trải rộng toàn bộ ma giới. Cùng cái khác ma giới thế lực kinh doanh cửa hàng, phân đường có chỗ khác biệt, hạ khách sạn tựa hồ phi thường quy củ, đối chỗ thế lực chỉ định các loại quy củ từ không phá hư, cũng từ sẽ không vì cái gì lợi ích làm ra một chút cùng khi thế lực đối kháng sự tình. Nói tóm lại, liền là căn bản không giống như là một cái ma giới gia tộc kinh doanh khách sạn, phản ngược lại càng giống là cái khác lượng giới bên trong người hành vi. Cũng có lẽ là bởi vì hạ gia như thế tác phong cùng tự thân lợi ích không có bất kỳ cái gì xung đột, cho nên các cái thế lực đều đối nó tiến vào thế lực của mình bảo trì một loại ngầm đồng ý trạng thái. Thậm chí có chút thế lực sẽ cực kỳ hoan nghênh hạ gia tại mình nắm giữ thành trì bên trong mở khách sạn, bởi vì tại cái này trong khách sạn thường xuyên sẽ có một ít cái khác lượng giới máu hiếm có ăn. Mặc dù những huyết thực này chỉ là thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, đối tu vi cũng không tác dụng quá lớn, nhưng vật này quý ở hi hữu, dần dà cũng liền thành một chút ma giới bên trong người ganh đua so sánh căn cứ. Từ Trường Thanh sở dĩ lựa chọn tiến về hạ khách sạn, trừ bản thân đối hạ gia hiện trạng cùng lai lịch cảm thấy hiếu kỳ bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là hắn đã nghe qua một cái tin đồn, nói là hạ gia dòng chính trưởng nữ tựa hồ cùng vạn tượng ma tôn Long Tiến Bảo kết thành đạo lữ. Dù những cái tin đồn này chưa từng có được chứng thực, nhưng từ truyền đoán được về sau, hạ gia nhưng không có làm ra bất kỳ giải thích nào, tăng thêm trung ương ma vực không ít trong thành trì hạ khách sạn bị khu trục chờ một chút dấu hiệu đến xem, cái tin đồn này tựa hồ chính là sự thật. La Cản xe nhẹ đường quen đem Từ Trường Thanh khiến đến hạ khách sạn thời điểm, tình cảnh trước mắt để Từ Trường Thanh cảm giác được mình bây giờ tựa hồ xuyên qua thời không, trở lại đường chiều. Ở thế tục nhân gian, phong thủy kiến trúc cũng là bắt buộc chi khóa, lên tới thương trụ, hạ đến minh thanh, toàn bộ hoa hạ trừ hạ triều cái này cùng thượng cổ hồng hoang nặng chồng lên nhau, thần bí khó lường vương triều bên ngoài, cái khác vương triều kiến trúc Từ Trường Thanh phần lớn đều cực kỳ thấu hiểu, trong đó đường Tống Minh Thanh tứ tứ hướng kiến trúc càng rõ như lòng bàn tay. Tại nhìn thấy loại này kiến trúc lần đầu tiên, Từ Trường Thanh liền nhận ra cái này kiến trúc đại biểu triều đại, hoa hạ làm thế giới am hiểu nhất một kết cấu kiến trúc quốc gia, có 102, tại đi vào đường triều thời điểm, cái này kiến trúc cũng đã đạt tới đỉnh phong. Mặc dù bây giờ tồn thế đường triều kiến trúc đã không nhiều, cho dù lưu giữ lại, loại này kiến trúc cũng bởi vì những thứ khác triều đại không ngừng tu bổ, gia nhập cái khác triều đại kiến trúc cái bóng, không tính là thuần túy đường triều kiến trúc. Chỉ bất quá ở thế tục tu hành giới còn có một số tiên Phật chính tông nội sơn môn bảo tồn một chút loại này kiến trúc, tại cựu lưu một mạch lưu truyền tới nay trong thư tịch có không ít loại này kiến trúc toàn cục đồ. Trước mắt hạ khách sạn hiển nhiên là hoàn toàn dựa theo thời đường cổ pháp kiến tạo mà thành kiến trúc, hắn sử dụng vật liệu gỗ là chân chính gỗ thô, mà cũng không phải là loại kia dùng tảng đá điêu khắc thành giả mục. Kiến trúc chỉnh thể khí thế rộng rãi, to lớn đấu củng, cao gầy mái hiên, đặc hữu xanh đen mái nhà, lại thêm tráng kiện lưng trụ, toàn bộ quần thể kiến trúc đều không một không thể hiện ra thời đường kiến trúc loại kia giản lược, thô khoáng, hùng vĩ, nghiêm cẩn chờ các loại đặc điểm. Đáng tiếc đối với tuyệt đại đa số ma giới bên trong người mà nói, trước mắt mảnh này phòng ở cũng chỉ là một cái yếu ớt làm bằng gỗ phong ốc, nếu như không phải có trận pháp bảo hộ, có lẽ bọn hắn đánh một nhảy mũi là đủ đem trọn phiến phòng ốc lật tung. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1698, Ma đạo nho ra, thượng. Bản tọa muốn một gian độc lập lầu các việc lạc, tốt nhất cùng những người khác ngăn cách một khoảng cách. Bfter, S Từ Trường Thanh khi tiến vào hạ khách sạn về sau, liền trực tiếp phân phó nói. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, chào đón khách sạn tiểu nhị ngẩn người, đi theo biểu thị chuyện này hắn không làm chủ được, liền lập tức đi tìm đến khách sạn quản sự. Người tới quần áo cách tân mặc, hoàn toàn là một bộ người nhà đường khăn vấn đầu bảo áo bộ dáng, mà lại lấy áo xanh lục, cùng bên cạnh tiểu nhị thanh ý làm vừa so sánh, liền không khó đoán ra, người hạ gia thân phận cao thấp hoàn toàn là dựa theo đường chiều người từ phi lục thanh lấy sắc đến phân chia. Đại nhân nhưng là muốn một gian độc lập lâu phường. Tên này quản sự đi tới sau liền thận trọng mở miệng xác nhận nói. Từ Trường Thanh nhíu mày, cố ý kêu căng nói, bản tọa xưa nay không nói lần thứ hai. Từ Trường Thanh biết vì sao hạ khách sạn người sẽ cảm thấy như thế ngoài ý muốn. Tại ma giới loại này sinh tử chi địa, ngay cả tính mạng đều không để ý tới ma giới bên trong người mỗi ngày sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên, đối hưởng thụ loại hình sự tình phần lớn đều không có hứng thú. Giống là hạ gia khách sạn chỗ như vậy, cho dù sắp đặt đơn độc vị lạc, phường thị, trừ phi là chân chính có chút thân gia ma giới cường giả, nếu không có rất ít người chọn ở lại đây. Thiết lập tại những này viện lạc trong ngoài không biết tên pháp trận cũng sẽ để trời sinh liền không có cảm giác an toàn ma giới bên trong người nơm nớp lo sợ, cùng nó tiêu tốn rất nhiều tài vật, tới đây tìm tội thụ, chẳng bằng tùy tiện tìm một chỗ, tự tay bố trí ma trận, làm lâm thời đất dừng lại. Tại xác nhận Từ Trường Thanh ý nghĩ về sau, quản sự cũng không tiếp tục hỏi nhiều, để Từ Trường Thanh giao nộp nhất định thế chấp vật về sau, liền dẫn Từ Trường Thanh hướng hạ khách sạn đằng sau đi đến. Đang quản sự tình dẫn rất hạ. Từ Trường Thanh cùng La Cản hai người tới hắn yêu cầu một tòa độc điện phường. Tại cái này trong phường thị còn có một tòa không lớn không nhỏ vườn hoa, chỉ là trong hoa viên thực vật có vẻ hơi quái dị. Tại cất bước tiến vào trong phường thị ở giữa độc lập lầu các về sau, đầu tiên khắc sâu vào Từ Trường Thanh tầm mắt chính là tại lầu các phía bên phải trên thư án văn phòng tứ bảo cùng trên giá sách chỉnh tề trưng bày các loại thư tịch, những này đơn giản bài trí làm cho cả lầu các gian phòng lộ ra nhiều hơn một phần thư quyển khí, mà phần này thư quyển khí tại ma giới một chỗ như vậy nhìn thấy thực tế để người cảm thấy có chút rợn rợn ương. Có lẽ cũng chính là loại này cùng toàn bộ thế giới bầu không khí không gặp nhau thư quyển khí hấp dẫn Từ Trường Thanh, bởi vì những sách vở này bên trên chỗ phát ra văn quyển chi khí lại có thể cùng tu di linh sơn từ bi vệ thành tòa kia tàng kinh các tương đương. Như không phải là bởi vì nơi đây chính là ma giới, có lẽ chỉ bằng vào cái này văn quyển chi khí liền đã đủ để ngưng kết thành một kiện nho ra đạo lý chân khí. Thế là, tràn ngập hiếu kỳ Từ Trường Thanh tiến vào phòng về sau, liền lập tức hướng những cái kia giá sách đi tới, theo sau lưng La Cản cũng cảm thấy có chút không hiểu. Mà kia hạ khách sạn quản sự thì càng nhiều hơn chính là hiện lộ ra ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Muốn đi lên ngăn cản, nhưng có nhịn xuống. Chỉ gặp trên giá sách đều là tránh bụi, tị hỏa loại hình phổ thông pháp trận, những này pháp trận không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự, chỉ là dùng để bảo hộ thư tịch không lại bởi vì một chút đảm bảo không làm nguyên nhân mà hư hao. Nơi này thư tịch có một ít là sách đóng chỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là đóng sách tốt văn quyển, sổ gấp cùng tranh lụa, còn có một số thậm chí là thư tử, từ phía trên cổ xưa trình độ bên trên để phán đoán, những sách vở này hẳn là đều có thời gian rất lâu, nếu như không phải có pháp trận bảo hộ, những này không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào thư tịch có lẽ sớm đã hóa thành bụi bặm. Từ Trường Thanh nhìn xem những sách vở này có loại không biết nên từ đâu hạ thủ ảo giác, cuối cùng hắn theo tay cầm lên một quyển nhất nhích lại gần mình tranh lụa, đem nó để ở một bên trên thư án, chậm chạp triển khai. Khi tranh lụa triển khai sau, lộ ra hàng chữ thứ nhất lúc, Từ Trường Thanh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn đã kinh lịch vô số sự tình, nhìn lượt thiên địa đại đạo, sớm đã đến bắt phong bất động cảnh giới, nhưng nhìn thấy vật trước mắt vẫn là để hắn cảm thấy không hiểu kinh ngạc cùng vui sướng, đồng thời tăng tốc trong tay tốc độ đem toàn bộ tranh lụa một vừa mở ra, đồng thời nhìn kỹ phía trên viết mỗi một chữ. Thẳng đến đem toàn bộ tranh lụa hoàn toàn xem hết, Từ Trường Thanh mới thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra khó được vượt qua biểu lộ. Đồng thời lấy vô cùng cẩn thận động tác đem tranh lụa lại quần gọn gàng, thả lại chỗ cũ. Từ Trường Thanh cử động để La Cản cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hắn rất khó tưởng tượng có thể có đồ vật gì có thể cho vị này thực lực siêu phàm cường giả bí ẩn mang lại như thế rung động, đúng, chính là rung động. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi cái này nhìn như nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ vỡ vụn lụa bản thư tịch bên trên ghi lại cái gì kinh thiên chi mê, hoặc là đại đạo pháp môn, liên tưởng đến hạ gia cổ lão. Loại này suy đoán cũng không phải là không thể được. Nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút, mặc dù hạ gia nội tình kéo dài cổ lão, nhưng còn không có cổ lão đến có thể tiện tay đem cái gì đại đạo pháp môn cùng kinh thiên chi mê cứ như vậy bày ra người trước, nếu thật là những nội dung này, hạ gia sẽ chỉ đem nó thích đáng bảo tồn mới đúng. Ngay tại La Cản trong lòng đối cái này tranh lụa suy đoán liên tục thời điểm, Từ Trường Thanh lại buông xuống vừa mới cầm lấy một quyển hoa trụ, sau đó lấy một loại thở dài khẩu khí, trực tiếp đem đáp án công bố, nói: "Không nghĩ tới lại có thể tại ma giới cô thành bên trong nhìn thấy Vương thị phụ tử 6 người hợp viết Hàn Thực Hoài cổ thiếp, cùng họa thánh chú ý khải chi du lịch xuân đồ cùng rảnh rỗi phú, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a." "Ngươi vậy mà nhận ra thứ này?" Hạ khách sạn quản sự nguyên bản liền rất vẻ mặt kinh ngạc, trở nên càng thêm kinh ngạc, có chút giống là nhìn thấy dọa người chi vật trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trường Thanh. Phản phất hắn thấy nhận ra cái này tranh lụa bên trên đồ vật không thua gì ngộ ra một môn đại đạo pháp môn như. Mặc dù chẳng qua là đại sư trò chơi chế tác, tính không được tinh phẩm, nhưng cũng là mở cửa chính phẩm. Từ Trường Thanh lại cầm sách lên trên kệ một bản sách đóng chỉ, mở ra xem, là một bản Đường Thái Tông Lý Thế Dân chỗ soạn đế phạm, toàn thư là dùng viết tay mà thành, dùng chính là chữ nhỏ, chữ chỉ có thể coi là trung đẳng, tiểu chữ tu mỹ nhưng không mất trang nghiêm, mang có một ít tiểu chữ Âu Dương Tuần phong cách cùng thượng quan thể phong cách, hẳn là xuất từ một nữ nhân chi thủ. Tại Từ Trường Thanh lật đến trang cuối nhìn thấy phần đuôi viết soạn chép người danh tự về sau, cũng không khỏi phải phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, chỉ thấy trên đó viết lớn Tuần Thánh Thần Hoàng Đế, đốt cha hầu tấm. Đem sách khép lại về sau, Từ Trường Thanh lại nhìn một chút trên giá sách quyển sách khác, từ phía trên văn quyển chi khí đến xem, những sách vợ kia chân quý trình độ tuyệt không kém tại trong tay mình bản này Vũ Tắc Thiên viết tay đế phạm, có thậm chí có thể cùng Vương Hy Chi phụ tử 6 người chữ đánh đồng. Như vẹn vẹn chỉ là một chút đạo pháp thư tịch, Từ Trường Thanh ngược lại sẽ không thất thố như vậy, nhưng trước mắt những này tất cả đều là thế gian khó cầu sách quý. Từng tại người thế tục ở giữa kiểm tra qua tú tài hắn thực chất bên trong hay là có một loại thư quyển tình hoài, nhìn thấy nhiều như vậy sách quý để ở chỗ này long đong, thực tế cảm thấy thương tiếc, thế là liền làm ra một cái quyết định, quay đầu, hướng vẫn không có từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần hạ khách sạn quản sự. Nói, những vật này ta muốn hết, ngươi nói cái giá đi. A. Hạ khách sạn quản sự trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sừng sốt một chút, đi theo vô cùng kinh ngạc chỉ vào trên giá sách thư tịch, nói, những vật này đều chỉ là một số khác biệt thư quyển, phía trên văn tự cũng không phải cái gì đại pháp pháp môn, đại nhân vì sao muốn mua xuống những vật này? Chẳng lẽ bản tọa làm chuyện gì đều cần hướng các ngươi nói rõ lý lẽ từ sao? Từ Trường Thanh khôi phục lại như trước kiêu căng thần thái, sắc mặt lập tức âm lạnh xuống, nói: "Đương nhiên không." Hạ khách sạn quản sự lắc đầu liên tục, sau đó nghĩ, tựa hồ có chút khó mà lựa chọn, cuối cùng đưa bóng đá cho Từ Trường Thanh, nói: "Không biết đại nhân cho rằng những vật này giá trị bao nhiêu?" Tại không hiểu được nó mắt người bên trong, những vật này không đáng một đồng, liền giống như ngươi, nhưng là tại hiểu được những vật này mắt người bên trong, bọn chúng giá trị luyện thành, liền xem như dùng toàn bộ ngàn quân thành đến đổi cũng thất tha có dư. Từ Trường Thanh không có che lấp nói thẳng ra những sách này quyển tranh chữ giá trị, sau đó từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra ba bình ngọc, để lên bàn, nói, đây chính là bản tọa mở ra giá tiền. Hạ khách sạn quản sự nhìn thấy cái này ba bình ngọc ngẩn người, đi theo đem bên trong một cái cầm lên, mở ra trên bình ngọc cái nắp, hít hà, sắc mặt lập tức đại biến, kinh ngạc nói, đây là ma tính đạo đan. Tại Côn Lôn tam giới các loại đan dược bên trong, tự nhiên lấy tiên phẩm linh đan chân quý nhất, không đơn giản có thể tăng lên người khác tu vi, còn có thể tăng lên đại đạo bản tâm đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Mà tại tiên phẩm linh đan bên trong có một loại đan dược lại chỉ có thể dùng để củng cố đại đạo bản tâm đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đối với tu vi lại không có bất kỳ cái gì tăng lên, cái này đan dược tên là đạo đan, chuyên môn là cho vừa mới đi vào chí cường chi cảnh người chuẩn bị. Bất luận cái gì một vừa mới đi vào chí cường chi cảnh người phục dụng cái này đạo đan, liền có thể rút ngắn củng cố cảnh giới thế gian, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cùng mình bản tâm tương ứng thiên địa pháp tắc, từ đó so những người khác sớm một bước bước vào trung phẩm chí cường chi cảnh. Đừng xem nhẹ cái này kém một bước, ở giữa chênh lệch thời gian thậm chí có thể là mấy trăm năm, mà lại cái này kém một bước nếu là hình thành, về sau chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên đối với những cái kia vừa mới đi vào chí cường chi cảnh người mà nói, một viên đạo đan chân quý trình độ hoàn toàn có thể cùng 10 cái tiên phẩm linh bảo cùng so sánh. Bây giờ Từ Trường Thanh vậy mà xuất ra ba cái trọng yếu như vậy đan dược đem đổi lấy những này tại trong mắt người khác không dùng được tranh chữ thư quyển, điều này thực để hạ khách sạn quản sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cùng La Càn ban đầu như thế hoài nghi trong này có phải là tích chứa cái gì bí mật kinh thiên. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến thứ này lưu tại hạ gia trong tàng thư các vô số năm, nhìn qua người vô số kể, lại không một người nhìn ra trong này có cái gì bí mật, chỉ là biết đây là tổ tiên đến ma giới lúc tùy thân mang theo chi vật, mà năm đó hạ gia tiên tổ cũng không phải cái gì nhân vật xuất sắc, cả đời tầm thường vô vi, thẳng đến nó con cháu đời sau có người cùng một hậu thiên ma thế gia thông gia mới khiến đến hạ gia có thể tại ma giới cái này hiểm ác hoàn cảnh bên trong truyền thừa. Xuống. Hạ gia tiên tổ còn như vậy bất ức, nó vật tùy thân tự nhiên cũng sẽ không có vật gì tốt, cơ hồ tất cả người hạ gia đều là cho rằng như vậy, nếu không cũng sẽ không đem thứ này ném đến ngàn quân thành nơi này, tùy ý đặt ở khách sạn trong phòng khách. Hiện tại hạ khách sạn quản sự từ Trường Thanh biểu hiện trông được ra thứ này đối với một ít người mà nói giá trị phi phàm, thế là trong lòng lập tức sinh ra khó mà ức chế tham nghiệm. Mặc dù lấy hắn hiện tại ma quân chi cảnh tu vi còn dùng không được đạo này đan, nhưng hắn lại có thể dùng đạo này đan, giống thế lực khác hoàn hư đối với mình hữu dụng tiên phẩm linh đan. Hắn chỉ cần đổi lấy hai viên tiên phẩm linh đan, cũng đủ để cho mình thành tựu ma tôn chi cảnh, đến lúc đó lại phục dụng một viên đạo đan, củng cố cảnh giới, hắn liền có thể thoát khỏi hiện tại quân cảnh, trong gia tộc chiếm cứ cao vị. Ở trong lòng tính toán một phen được mất về sau, hắn cảm thấy cái này đối chính mình tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, thế là liền muốn đáp ứng khoản giao dịch này, nhưng lúc này từ ngoài phòng truyền đến thanh âm lại giống như là một chậu nước lạnh tưới tắt hắn lòng nhiệt huyết bên trong, để hắn nguyên bản ý nghĩ lập tức đánh tan. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1699, Ma đạo nho gia, trùng. Không giới, thập tứ thúc ta không là nói qua, tìm văn điện không làm khách phòng sử dụng sao? Làm sao ta mới rời khỏi một hồi ngươi liền mang theo người chạy đến nơi đây đến, nếu là thập tứ thúc những chữ kia họa thư quyển đã xảy ra chuyện gì, coi như ngươi là tam ca nhi tử, ta cũng không dung tha ngươi. Theo một tiếng âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền ra, một thân mang nho bảo, đầu đội luân khăn, tay cầm quạt lông thanh niên văn sĩ cất bước đi đến. Tại vào nhà về sau, thanh niên văn sĩ con mắt cũng không có tại Từ Trường Thanh bọn người trên thân qua dừng lại thêm, mà là trực tiếp chuyển rời đến trên giá sách, nhìn thấy trên giá sách tranh chữ thư quyển cũng không có bị hao tổn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, hắn lại gặp được Từ Trường Thanh vượt qua kia ba kiện tranh chữ tranh lụa cùng đế phạm thư quyển bày ra tại tùy ý trên bàn sách, sắc mặt lập tức đổi biến, phảng phất xảy ra chuyện gì chuyện kinh thiên động địa giơ tay lên bên trong quạt lông, tay run run, chỉ hướng Từ Trường Thanh bọn người, nghiêm nghị nói, các ngươi ai động đậy chữ của ta họa thư quyển rồi? Làm nơi đây khách sạn quản sự hạ không giới một mặt cười khổ, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn nhìn tính vạn tính không có tính tới vị này hạ gia tên dở hơi vậy mà lại sớm trở về, hiện tại mắt thấy tới tay chỗ tốt đều đã không đủ, thực tế để hắn cảm thấy thương tiếc không thôi. Mặc dù vị này thập tứ thúc ly kinh phản đạo, không vì gia tộc chỗ vui, tu vi cũng cực kỳ thấp, được đưa đến nơi này so như xung quân, nhưng ai bảo vị gia này có một cái tỷ tỷ tốt hòa hảo tỷ phu. Lấy hai vị kia năng lực cùng địa vị cho dù không thể đối hạ gia đỉnh tiêm lão người tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng đối phó hạ không giới dạng này đã biên giới hóa thành viên gia tộc, liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Tại hạ gia hàng năm đều lại bởi vì các loại nguyên nhân mất tích một số người. Hạ không giới nhưng không muốn trở thành một thành viên trong đó. Thế là liền ngay cả bận bịu giải thích nói, thập tứ thúc bất giận, cái này. Đừng nói. Thanh niên văn sĩ đánh gãy hạ không giới, cất bước tiến lên, đem địa quyển Vương Hy Chi phụ tử 6 người thư từ tranh lụa cẩn thận cầm lên, sau đó nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận nhìn xem phía trên mỗi một đạo vết tích, thẳng đến hoàn toàn vượt qua không có phát hiện bất luận cái gì tổn hại về sau, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, yên lòng, đi theo hung hăng trừng hạ không giới một chút. Nói, còn đồ tốt không có việc gì, nếu không. Hừ lạnh một tiếng qua đi, hắn lại quay đầu khôi phục một bộ nho nhã trạng thái bình thường, hướng Từ Trường Thanh ổn quyền. Nói, thật có lỗi, vị này ma tôn đại nhân, tòa này tìm văn điện không phải khách phòng, tại hạ để không giới lại vì hai vị tìm một gian thích hợp độc viện vượng, hai vị tại trong khách sạn hết thảy phí tổn tất cả đều từ tại hạ thanh toán, mong rằng đại nhân tha thứ vừa rồi tại hạ vừa rồi thất lễ cử chỉ. Từ vừa rồi thanh niên này văn sĩ tiến đến một khắc này, Từ Trường Thanh liền đang quan sát tên này thanh niên văn sĩ, thầm nghĩ trong lòng tại ma giới lại còn có dạng này dị loại. Hắn chỉ như vậy ngoài ý muốn, trừ tên này thanh niên văn sĩ một thân cổ nho sĩ cách ăn mặc bên ngoài, cũng bởi vì thanh niên này cũng không phải là tu luyện ma đạo, thậm chí ngay cả bản mệnh ma tính khí tức đều không có, cũng tương tự không có bất kỳ cái gì pháp lực, ở trên người hắn có chỉ là một cỗ cổ nho khí hơi thở, mà chính là cỗ khí tức này khiến cho hắn cho dù là tay trói gà không chặt, nhưng cũng không sợ chút nào ma giới ma khí, ma tính ăn mòn. Cổ nho chi đạo, xích tử chi tâm, ngũ đức nho sĩ. Từ Trường Thanh trong lòng âm thầm thở dài. Tại cổ đại, nho gia tiên nhân cũng không phải là lấy tu luyện kinh luân, tích lũy văn quyển chi khí, thấy rõ đạo lý hai chữ. Vì trúc cơ căn bản, cũng không có cái gì hạo nhiên chi khí, nho tiên đạo pháp, nho gia tiên nhân mới bắt đầu tu cầm chính là ngũ thường chi đạo. Từ thông thường ngồi nằm hành tẩu bên trong, cảm ngộ nhân nghĩa lễ trí tín ngũ thường đạo đức. Bên trong nuôi đạo đức nho khí, cuối cùng ngưng kết chân thành quân tử chi tâm. Cùng thiên địa đạo đức hòa làm một thể, thành tựu đạo đức bất diệt, vạn cổ trường tồn đạo đức thánh nhân. Mặc dù cái này cổ nho chi đạo cực kỳ đơn giản, nhưng tu luyện lại phi thường khó khăn, có một đời người cũng không từng thành tựu qua một tia đạo đức nho khí, liền ngay cả mạnh tử, tuân tử như thế thế gian đại nho đều chỉ là chứng được cá thánh chi đạo. Chỉ cần không có cùng thiên địa đạo đức hòa làm một thể, nhục thân thần hồn liền cùng thường nhân không khác, trốn không thoát thân được bệnh cũ chết. Tức liền bởi vì đạo đức nho khí duyên cớ, có được bài trừ vạn pháp đạo đức chân ôn, có thể làm đến vạn pháp bất xâm, thần thông vô dụng, nhưng lại không cách nào tránh thoát đao binh chi kiếp, ngũ hành chi nạn, một khối mái hiên rơi xuống mảnh ngói đều có thể đặt hắn tử địa, cho nên nho gia có quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ngôn luận. Nhìn Trung Nho gia nhập thế về sau, tu trì Nho đạo người bên trong một cái duy nhất thành tựu chân thành quân tử chi tâm người cũng chỉ có Chí Thánh Tiên sư Khổng Tử mà thôi, chỉ tiếc hắn chẳng biết tại sao, không có bước ra một bước cuối cùng, cùng thiên địa đạo đức hòa làm một thể, trở thành đạo đức thánh nhân, ngược lại cứ như vậy ngồi chờ thọ nguyên hao hết, thân tử hồn tiêu. Cũng bởi vì cổ Nho chi đạo tu hành cực kỳ khó khăn, trong thời gian ngắn khó gặp hiệu quả, cho nên một đoạn thời gian rất dài Nho gia đều bị nó dư các nhà áp chế đến xích sao, nếu không phải Nho gia còn có nhập thế chi đạo có thể vào triều đường, ra chợ bữa, nếu không Nho gia cũng sớm đã tại nó dư các nhà chèn ép hạ tiêu vong. Thằng đến Nho gia ra một cái quái tài đồng trọng thư, đem Nho gia dung nhập vào Đại Hán hoàng triều khí vận bên trong, làm ra trục xuất bách gia, độc tôn học thuật Nho gia chuyện nghịch thiên, sinh sinh đem một cái hoàn chỉnh Đại Hán hướng đoạn tuyệt thành đồ vật Hán, càng dẫn sau khi đến ngũ hồ loạn hoa đại họa sự tình. Bất quá cũng bởi vì cử động lần này khiến cho Nho gia cuối cùng cùng Hoa Hạ hoàng triều khí vận tương liên, đặt chân ở bảy con bách gia phía trên. Đồng trọng thư như thế vẫn còn chưa đủ, bởi vì Nho gia cũng vô đạo pháp, cũng không tiên pháp, cổ Nho chi đạo tu luyện quá mức khó khăn, không cách nào ứng đối biến hóa đa đoan cục diện, thế là hắn liền thừa dịp trục xuất bách gia cơ hội, thu thập bách gia tiên pháp, sáng chế Nho gia văn quyển chi khí pháp môn. Về sau lại có đại Nho không ngừng hòa hợp bách gia chi thuật, sáng chế nhập hạo nhiên chính khí, miệng vàng lời ngọc chờ một chút Nho pháp môn, cuối cùng hình thành hiện tại Côn Lôn tam giới sở tu luyện Nho gia đại đạo pháp môn, mà cổ Nho chi pháp cũng bởi vậy sụt dốc, không có người lại đi tu luyện pháp này. Bây giờ lại có người sẽ còn tu trì loại này cổ Nho chi pháp, mà lại tu trì pháp này người vẫn là một sinh trưởng ở địa phương ma giới ma nhân, cái này thực sự để người có chút khó có thể tin, càng khiến người ta khó có thể tin chính là tên này ma nhân hiện nhưng đã tu luyện có thành tựu, hơn nữa còn ngũ đức hóa ngũ hành, trong ngực ngưng tụ đạo đức chi khí. Có thể tu luyện đến tình trạng như thế người, chỉ có chân chính loại kia có thể sáng tỏ ngũ đức chân ý đại Nho, đồng thời nắm giữ chân chính cổ Nho truyền thừa người. Bất quá từ thanh niên này văn sĩ biểu hiện cùng tình cảnh đến xem, hiển nhiên hắn cũng không có thu hoạch được cổ Nho chi đạo truyền thừa, chỉ là đạt được tu luyện cổ Nho chi đạo pháp môn, mà như thế nào vận dụng cổ Nho chi đạo dựng hóa mà thành đạo đức chi khí, hắn tựa hồ cũng không rõ ràng. Tại Côn Lôn tam giới cổ Nho chi đạo phần lớn thất truyền, liền xem như Côn Lôn tam giới Nho ra cuối cùng một chỗ đạo trưởng Chí Viễn Đường chỉ sợ cũng không có liên quan tới cổ Nho chi đạo kỹ càng truyền thừa. Chẳng những tu luyện pháp môn không hoàn toàn, liền ngay cả một chút cách vận dụng cũng đều biến mất tại vô số về sau hòa hợp bảy con bách gia hình thành Nho gia tiên đạo pháp môn bên trong. Bằng không mà nói, nếu là trước mắt thanh niên này văn người biết mình trong ngực cố này đạo đức chi khí hoàn toàn thi triển đi ra, có thể dễ như trở bàn tay làm cho cả ngàn quân thành ma đạo người hóa thành cho tàn, không biết hắn phải chăng có thể giống như là cổ Nho sĩ như thế núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Bất quá, như hắn thật thi triển ra cái này Nho gia đạo đức chi khí, ma giới tất cả mọi người chỉ sợ cũng không thể bình tĩnh, không đơn giản chỉ có ma giới, liền ngay cả Phật giới, tiên giới chỉ sợ cũng đều sẽ vì thế sợ hãi, bởi vì cái này Nho gia đạo đức chi khí không đơn giản có thể trừ tà chu ma, còn có thể bài trừ vạn pháp, có thể nói chỉ cần tại tam giới ngũ hành bên trong pháp lực thần thông đều có thể một lời a tán. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, đã các hạ đối tranh chữ này thư quyển coi trọng như thế, bản tọa cũng không tốt tiếp qua cơ cầu. Đáng tiếc khó được nhìn thấy cái này Vương Hy chi phụ tử 6 người hợp soạn thư từ cùng chú ý khải chi họa, không thể có được thực đang đáng tiếc. Đáng tiếc a. Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì cử động của đối phương mà tức giận, ngược lại đồng dạng nhờ tay lấy Nho ra dáng vẻ đáp lễ, biết bao che giấu trong lòng cảm xúc, ngự khí tràn ngập tiếng với, nói: "Nghe vậy, thanh niên kia văn sĩ không khỏi mở người, trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, hắn hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ tại ma giới gặp được một cái đối Nho ra lễ nghi có hiểu biết người. Tại sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức trở nên kích động và phần, đôi này hắn mà nói thật giống như cả một đời sinh hoạt tại một cái hoàn toàn nói khác biệt ngôn ngữ trong quốc gia, đột nhiên gặp được một cái sẽ nói ra hương thoại người, một loại muốn đem trong lòng tất cả bí mật toàn bộ thổ lộ hết xúc động nháy mắt đầy tràn trong lòng, để hắn khó mà tự chế. May mà tâm cảnh tu vi của hắn có chút cao thầm, quả thực là đem hắn kia tích lũy nhiều năm thổ lộ hết dục vọng ép xuống, để cho mình tận lực khôi phục lại bình tĩnh, tiến lên hai bước, nói: "Không nghĩ tới tại cái này ma giới bên trong còn có thể nhìn thấy người trong đồng đạo, thực tế để bị nhân kinh hỉ và phần." Bị nhân họ Hạ, tên biết tiết, chữ Thủ Nghĩa, trong nhà xếp hạng 14, đại nhân xưng hô tại hạ thập tứ lang liền có thể, còn chưa thỉnh giáo đại nhân tôn xưng. Trương Nguyên, tự nghĩa thượng. Từ Trường Thanh cảm nhận được trên người đối phương kia cố quen thuộc thư sinh cổ hủ chi khí, không khỏi cười một tiếng, sau đó đem mình ở thế tục nhân gian ứng phó khoa khảo lúc ngụy tạo thân phận cáo chi, đi theo vừa chỉ kia trên giá sách tranh chữ thư quyển, nói: "Người ta đã dùng cái này tranh chữ thư quyển gặp nhau, chính là duyên phận, không cần dùng cái gì đại nhân, bị nhân loại hình xưng hô, hoàn toàn lấy văn sĩ chi ngôn từng giao, như thế nào?" "Rất tốt, rất tốt." Từ Trường Thanh ngôn ngữ vừa vặn xưng hạ biết tiết tâm ý, hắn làm sao phản đối, lập tức gật đầu đáp. Từ Trường Thanh lại nói: "Thủ Nghĩa, đã lấy thập tứ lang bẩm báo, như vậy ta cũng nhờ lớn một chút, thập tứ lang liền xưng hô ta là huynh liền có thể." Thập tứ lang gặp qua nghĩa thường huynh. Hạ biết tiết lấy vãn bối chi lễ hành trì, nói: "Quân tử chi giao nhạt như nước, không cần nặng như thế lễ." Từ Trường Thanh không có trực tiếp dùng pháp lực, mà là đưa tay đem nó nâng lên, sau đó hỏi: "Xin hỏi thập tứ lang, những chữ này họa thư quyển là từ đâu mà đến?" "Đây là gia tổ từ người thế tục ở giữa mang đến chi vật." Hạ biết tiết chi tiết cáo chi cái nghi vấn này, sau đó hướng khách sạn chủ quản Hạ Không Giới phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra, sau đó lại mang theo khảo nghiệm, nói: "Mặc dù tiểu đệ yêu thích những chữ này họa thư quyển, chỉ tiếc tại cái này ma giới bên trong cao siêu quá ít người hiểu, không một chi âm, dư lại rất sợ tự thân kiến thức không đủ, không rõ những chữ này họa thư quyển chân ý, mong rằng nghĩa thường huynh có thể chỉ điểm một hai, vì tiểu đệ bình luận một phen, cũng để cho tiểu đệ được thêm kiến thức." Mặc dù Hạ Biết Tiết biểu hiện được rất thân cận, nhưng thực chất bên trong hay là tràn ngập hoài nghi, liền như là Từ Trường Thanh cảm thấy dạng này một cái ma nhân thế gia sẽ xuất hiện hắn dạng này một cái dị loại là chuyện khó mà tin nổi đồng dạng, hắn cũng đồng dạng khó mà tin được trước mắt cái này quanh thân ma nguyên khí hơi thở nồng dày vô cùng ma đạo cường giả có thể đối với mấy cái này tranh chữ thư quyển hiệu rõ vô cùng. Từ Trường Thanh tự nhiên cũng minh bạch cái này Hạ Biết Tiết ý nghĩ, đồng dạng đưa tay ra hiệu là cản ra ngoài, sau đó cũng không có lựa chọn trên bản tranh lụa cùng hoa lụa, mà là đi đến giá sách bên cạnh, tiện tay rút ra một quyển thẻ tre. Nhìn thấy trên thẻ trúc nội dung chính là tuân tử chỗ soạn lễ luận bên trong bản nguyên ba lễ, thế là liền dựa theo mình lý giải trực tiếp giảng đọc lên, mà Hạ Biết Tiết nghe xong cũng dần dần trầm mê đi vào, gật gù đắc ý, một mặt say mê bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1700, Ma đạo nho ra, hạ, đối với Từ Trường Thanh mà nói, so sánh với hiện tại cái này mạt pháp đại kiếp cướp mệnh người, hắn càng muốn làm một cái phổ phổ thông thông người đọc sách, tại hắn quá khứ trong trí nhớ vui sướng nhất thời kỳ không ai qua được tại Trần gia phố đọc sách kia đoạn thời kỳ, mà tiến về thiểu quan kiểm tra thi hương thì là hắn duy nhất một lần buông xuống chủ nhân nghĩa trang, hai cái này gánh vác nhẹ nhõm làm mình muốn làm sự tình. Mặc dù kia một quãng thời gian đã qua, nhưng bây giờ hắn y nguyên có thể từ đánh giá những này tiền nhân đại sư tranh chữ, thảo luận thất truyền sách quý bên trong nho học bên trong dư vị đến ngay lúc đó niềm vui thú, tâm cảnh giờ phút này tự nhiên cũng liền trở nên phá lệ vui vẻ. Từ cùng cái này Hạ Biết Tiết đối một chút nho gia kinh điển thảo luận bên trong, Từ Trường Thanh phát hiện người này có cực kỳ thâm hậu nho học căn cơ, đặc biệt đối dịch kinh, luận ngữ cùng đại học đều có cực kỳ độc đáo kiến giải, cho hắn không ít dẫn dắt. Chỉ bất quá so sánh với Hạ Biết Tiết đối với hắn dẫn dắt mà nói, hắn đối Hạ Biết Tiết nho học dẫn dắt ngược lại lớn hơn một chút. Hạ Biết Tiết nho học mặc dù căn cơ thâm hậu, nhưng là nó nho học tư tưởng từ đầu đến cuối đều dừng lại tại đường chiếu trước đó, đầu thời nhà Đường Lễ học, Ngụy Tấn Huyền Đàm, thậm chí Tiên Tần Bách Gia đều phi thường tinh thông, thế nhưng là đối đường trung kỳ về sau nho học lại hoàn toàn không biết gì. Nhìn Trung Hoa hạ nho gia, tống triều nho học tuyệt đối là toàn bộ nho gia học thuyết đỉnh cao nhất, từ Đồng Trọng Thư đưa ra trục xuất Bách Gia độc tôn học thuật nho gia bắt đầu, thẳng đến Chu Hy chỉnh lý ra nho gia lý học, đưa ra Tổn Thiên Lý, diệt nhân dục tư tưởng nho gia, đem nho học dung nhập hoàng triều khí vận sau hơn 1000 năm phát triển làm một cái tổng kết tính quy nạp. Về sau nho học cơ hồ đều là lấy lý học làm căn cơ phát triển, trừ Vương Dương Minh tâm học bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì sáng tạo cái mới, cho nên Hoa Hạ nho học có thể nói kết thúc tại Tống triều Chu Hy. Mặc dù từ hiện nay ánh mắt đến xem, Chu Hy nho ra lý học đối thế tục di họa quá sâu, cơ hồ khiến toàn bộ Hoa Hạ chủng tộc biến thành tư tưởng đờ đẫn con rối người, nhưng liền nó hoạch tâm đạo lý mà nói, này học lại không có nửa điểm sai lầm, đồng thời cũng là nho ra chân chính trực chỉ đại đạo pháp môn. Tôn Thiên Lý diệt nhân dục có thể nói là cùng Đồng Trọng Thư thiên nhân cảm ứng mà nói, đầu đôi hô ứng, cả hai tất cả đều là cổ nho chi pháp. Nhưng cả hai lại có đã địa phương khác nhau. Thiên nhân cảm ứng mà nói là Đồng Trọng Thư vì để cho nho ra dung nhập Hoa Hạ hoàng tinh thần phân chấn vận mà dốc hết tâm huyết sáng lập ra một môn cổ nho nhập thế chi pháp, cho nên nó phổ biến lịch triều lịch đại đều nhận hoàng triều đế vương coi trọng. Nhưng cái này Chu Hy quy nạp nho ra lý học lại là xuất thế pháp, hơn nữa còn là người tu chỉ cổ nho chi đạo xuất thế pháp, sắp xuất thế pháp xem như nhập thế pháp đến dùng. Thậm chí còn vì phù hợp hoàng triều chính quyền làm ra các loại khác biệt hoang đường giải thích, cuối cùng khiến cho cái này cũng ứng để nho ra tiên đạo quật khởi nho pháp thành dí họa thế tục lịch pháp. Bất quá cũng khó trách thế nhân như thế ngu muội. Hai mắt long đong, không biết chân pháp. Liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng là khi tiến vào Côn Lôn Tam Giới chạm đến Thiên Địa Đại Đạo về sau, quay đầu chỉnh lý nho ra pháp môn dung nhập tự thân cựu lưu đại đạo thời điểm, mới hiểu được cái này nho ra lý học hàm nghĩa chân chính. Lúc này về cổ nho đại đạo lý học hiện tại chẳng qua là Từ Trường Thanh cựu lưu lớn đạo một bộ phận, tính không được đặc biệt trọng yếu, nhưng đối với Hạ Biết Tiết mà nói, lại là đền bù nó nho học thiếu hụt, để kỳ thành liền chân chính cổ nho chi đạo nơi mấu chốt. Hạ Biết Tiết cổ nho chi đạo chính là xuất thế chi đạo, mà từ Tần Đốt Sách chôn người tại về sau, xuất thế cổ nho chi đạo đã không sai biệt lắm thất truyền, chỉ có tại còn sót lại kinh điển bên trong còn có thể lờ mờ tìm tới một chút tương quan nội dung. Đồng Trọng Thư nho ra chi đạo mặc dù cũng là cổ nho một mạch, nhưng là nhập thế chi pháp, cùng Hạ Biết Tiết nho pháp tướng trái, cái này liền khiến cho Hạ Biết Tiết bản mệnh nho đạo luôn luôn sẽ xuất hiện từ tướng chỗ mâu thuẫn, nếu như không đem bù đắp, tu vi cũng đem dừng bước tại đây. Từ Trường Thanh tại cùng Hạ Biết Tiết đánh giá những chữ này họa thư quyển đồng thời, cũng có ý thức sắp xuất thế cổ nho chi đạo lý học nói cùng hắn nghe. Ngay từ đầu Hạ Biết Tiết cũng không hề để ý, hắn chỉ là cho rằng đây bất quá là Từ Trường Thanh sở tu nho đạo mà thôi. Thế nhưng là ở phía sau đến, tinh tế phẩm vị về sau, hắn mới phát hiện nơi này học nho đạo hiển nhiên là đối với hắn sở tu bản mệnh nho đạo một loại bổ sung, mỗi lần Từ Trường Thanh đối một chút cổ đại chân bản thư tịch bình luận thời điểm hắn đều sẽ nghe được phá lệ cẩn thận. Đến cuối cùng hắn dứt khoát căn cứ nghi vấn của mình, cùng Từ Trường Thanh tương hỗ thảo luận. Tại Hạ Biết Tiết thảo luận cổ kim nho đạo đồng thời, Từ Trường Thanh cũng cảm giác được mình cựu lưu đại đạo bên trong nho gia tiên đạo cũng dần dần hoàn thiện, đồng thời rất tự nhiên tản mát ra một cỗ văn quyển chi khí, đồng thời ở trên đỉnh đầu ngưng kết thành một mảnh bảy con bách gia pháp tướng. Mỗi tôn tiên hiền pháp tướng trong tay đều nâng một quyển kinh thư, trải qua trong sách rất tự nhiên tản mát ra một cỗ hạo nhiên chi khí. Mặc dù Từ Trường Thanh đã thi pháp tận lực phong cấm lại khí tức, nhưng là đỉnh đầu hắn bảy con bách gia pháp tướng văn quyển chi khí cùng hạo nhiên chi khí vẫn là hướng ngoại phát ra một bộ phận. Văn quyển chi khí còn tốt, nó bao quát và tượng, kiêm dung văn pháp, đối với ma giới chi khí cũng không bài xích, nhưng hạo nhiên chi khí lại cực kỳ khác biệt, dung không được nửa điểm tà ma chi khí, cho dù chỉ là tiết lộ ra một chút xíu, nhưng đối với bên ngoài gian phòng chờ hạ không giới cùng La Càn mà nói, lại không thua gì đao phá kim châm đau đớn. Không dám ở này dừng lại thêm nửa phần, thẳng đến hoàn toàn rời khỏi toàn bộ phường thị tiểu viện, lợi dụng phường thị trên tường rào pháp trận ngăn cản, mới hoàn toàn đem cái này một tia tiết lộ ra ngoài hạo nhiên chi khí hoàn toàn ngăn trở. Vô luận là hạ không giới hay là La Càn đều chưa bao giờ từng rời đi ma giới, mặc dù bọn hắn ở tại ngàn quân thành chỗ như vậy, cũng được chứng kiến không ít cái khác lượng giới bên trong người, nhưng là những người này không một đều là tu luyện tà ma chi đạo, nơi nào sẽ có nho ra hạo nhiên chi khí. Mà nho ra tiên nhân mặc dù cũng có xuất thế lịch luyện nói chuyện, chỉ bất quá nó cửa người đệ tử thực tế quá ít, qua một trong đó cửa linh sơn cùng ngoại môn linh sơn cũng đã đầy đủ bọn hắn lịch luyện, trừ cực thiểu số thích du lịch nho tiên, nếu không địa phương khác rất ít gặp đến có nho ra môn nhân xuất hiện, liền tính cả vì tiền cảnh tiên cung cũng là như thế, ma giới liền càng không cần nhắc tới. Mặc dù hạ không giới cùng La Cản cũng không nhận ra nho ra hạo nhiên chi khí, nhưng lại bản năng cảm giác được loại lực lượng này chính là bọn hắn bản mệnh ma đạo thiên địch, vừa mới bất quá là một tia tàn dư khí tức, liền đã để bọn hắn cảm giác được tự thân bản mệnh ma tính vậy mà xuất hiện dao động dấu hiệu. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu để cho cái này không có yếu bất hạo nhiên chi khí trực tiếp quét ở trên người, chỉ sợ bọn họ bản mệnh ma tính sẽ lập tức bị đánh tan, mình cũng sẽ thân tử hồn tiêu. Hai người đều không rõ ràng cố lực lượng này xuất xứ, chỉ bất quá so sánh với rõ ràng từ trường thanh thực lực La Cản đến, hạ không giới thì càng thêm lộ ra lo lắng một chút. Dù sao tại hạ không giới trong mắt mình cái kia thập tứ thúc tuyệt đối là cái yếu đến không biên giới kẻ yếu, tùy tiện một cái ma đầu, liền xem như không có hóa hình ma đầu đều đủ để đem nó giết chết, trước mắt cái này hạo nhiên chi khí hiển nhiên muốn so ma đầu kia cường đại vô số lần, mà giờ khắc này hạ biết tiết đang ở tại cố lực lượng này trung tâm, cái này lại có thể nào không cảm thấy lo lắng. Như hạ biết tiết thật ở trước mặt hắn đã xảy ra chuyện gì, như vậy cho dù có phụ thân hắn che chở, hạ biết tiết tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng không thể tha được hắn. Nghĩ tới đây, hạ không giới liền làm ra một cái điên cuồng quyết định, dẫn động trên thân bản mệnh pháp bảo, muốn xông vào đi, nhìn có phải là có thể đem hạ biết tiết cứu ra. Nhưng không đợi hạ không giới đem bản mệnh pháp bảo lực lượng toàn bộ thi triển đi ra, một cái tay lại đột nhiên từ phía sau hắn rối ra, đặt tại trên vai của hắn, nháy mắt đem hắn vừa mới vận chuyển lại ma nguyên đánh tan, đem tế lên ma bảo sinh sinh theo trở về. Sau đó liền nghe tới thanh âm một nữ nhân tại sau lưng vang lên, nói: "Không giới tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Cái này cũng dám hướng bên trong sông, chỉ sợ ngươi đi vào còn không có đi hai bước liền đã bị đốt thành tro." Chất nhi, gặp qua thất gì? Hạ không giới nghe tới thanh âm về sau, tựa như là tìm được chủ tâm cốt đồng dạng thân thể lập tức buông lòng xuống, vội vàng xoay người hướng sau lưng người hành lễ, đi theo nhìn thấy vừa rồi ngăn lại hắn một người khác, biến sắc, vội vàng lấy vô cùng tôn kính tư thái, hành lễ nói: "Gặp qua thất gì cha." Hạ không giới tôn này kính là xuất phát từ nội tâm, tại tôn này kính bên trong càng nhiều hơn chính là một loại e ngại. Mặc dù trước mắt vị này thất gì cha nhìn qua cũng không thấy được, trên thân không có nửa điểm ma nguyên, phản phất là người bình thường, nhưng bất kỳ một cái nào xem thường hắn người cuối cùng đều bị thiệt lớn, càng có người bởi vậy nộp mạng, những cái kia chết ở trong tay hắn người bên trong thậm chí còn có ma tôn cực giả. Thảm nhất còn không phải chết ở trên tay hắn, mà là bị hắn luyện chế thành khối lỗi, sống không bằng chết, thế hệ bị người khống chế. Người kia cũng không có lập tức hạ không giới, mà là bị phường thị trong sân phát ra hạo nhiên chi khí hấp dẫn, đi ra phía trước, sờ đụng một cái kia cô hạo nhiên chi khí, bàn tay lập tức giống như là bị kịch độc ăn mòn phát ra tư tư thành, đồng thời hiện ra từng cái hư thối vết thương. Người kia phảng phất đối trên tay tổn thương không có nửa điểm cảm giác, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, nơi tay rút trở về sau, trên tay bên trên cũng nháy mắt khép lại, chân bóng như mới. Hạo nhiên chính khí, nho ra hạo nhiên chính khí làm sao lại xuất hiện ở đây? Người kia nhíu mày, xoay đầu lại, hướng hạ không giới hỏi, trước đó chuyện gì xảy ra? Hạ không giới nào dám lãnh đạm, liền vội vàng đem Từ Trường Thanh cùng hạ biết tiết sự tình một năm một mười nói ra, rất có đợi một chút sự tình không ổn, đem trách nhiệm đẩy ngã Từ Trường Thanh trên thân thúc đẩy. Một bên La Cản cũng phát giác được ý nghĩ của đối phương, chỉ bất quá hắn lại không dám chút nào có nửa điểm động tác, bởi vì tại hạ không giới thất gì cha xuất hiện một khắc này, hắn liền cảm thấy một trận áp lực vô hình, ép tới hắn ngay cả thở hơi thở đều phi thường tốn sức, chớ nói chi là có động tác khác. Nghe xong hạ không giới chi ngôn, người kia đem lực chú ý chuyển rời đến La Cản thân bên trên dưới quan sát một chút, sau đó thần sắc trên mặt hơi đổi, tựa hồ nhiều hơn một phần vẻ kinh ngạc. Kỳ thật tại người kia lúc tiến vào, liền từ La Cản thân bên trên cảm thấy nồng hậu dày đặc huyết thần ma nguyên khí hơi thở, chỉ là bởi vì cái này ma giới hiện tại lưu truyền huyết thần ma đạo đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho nên cũng không có quá nhiều để ý, nhưng bây giờ cẩn thận tìm kiếm La Cản tình huống về sau, lại phát hiện La Cản thể nội huyết thần ma đạo tựa hồ có chút cùng hắn dự liệu không giống. Mặc dù hắn có thể bằng vào tự thân tu vi, đối La Cản thể nội huyết thần ma đạo tiến hành áp chế, nhưng lại không cách nào làm đến như đối phó cái khác tu luyện huyết thần pháp người như thế hoàn toàn trường khống. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì La Cản thể nội tựa hồ có một loại cực kỳ bá đạo đại đạo ma tính, đang áp chế huyết thần ma đạo bên trong thiếu hụt. Loại này bá đạo đại đạo ma tính người kia chỉ ở số ít mấy trên thân người nhìn thấy qua, kia số ít mấy người không có chỗ nào mà không phải là ma giới đỉnh tiêm tồn tại, duy nhất điểm đặc trưng chung chính là bằng vào tự thân đại đạo ma tính ngưng kết ra một tôn chư thiên thiên ma pháp tướng. Mà loại này chư thiên thiên ma pháp tướng liền xem như tại ma tôn chi cảnh cường giả trên thân cũng rất ít nhìn thấy, càng không nên sẽ xuất hiện tại cái này một cái liền ngay cả ma quân chi cảnh đều không có đạt tới sâu kiến trên thân mới là. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1701, cổ nho trấn khí, thượng. Thù ca, thế nào? Tiểu đệ ở bên trong sẽ xảy ra chuyện sao? Nhìn thấy chồng mình nửa ngày không có lên tiếng, hạ biết tiết tỷ tỷ không khỏi có chút bận tâm, đưa tay giữ chặt trượng phu cánh tay, hỏi: "Vfs, không có việc gì, ngươi người đệ đệ kia là hạng người gì cũng không phải không biết." Người kia cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ sợ tay của vợ, ra hiệu nàng yên lòng, nói: "Nếu như là nó hắn pháp lực cũng là thôi, hiện ở đây rõ ràng chính là nho ra hạo nhiên chính khí, đôi này hắn mà nói tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, nói không chừng còn có thể giải quyết cái này con mọt sách cho tới nay nan đề." Thật. Nghe tới trượng phu, hạ biết tiết tỷ tỷ trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ma nhân thế gia không thể so hậu thiên ma thế gia, hậu thiên ma bản thân sinh dục cũng không phồn thịnh, dòng dõi thưa thớt, cho nên mỗi dòng dõi đều vô cùng chân quý, cho dù cái này dòng dõi thiên phú rất tồi tệ, nhưng nó huyết mạch quyết định hắn tất nhiên lại nhận rất lớn coi trọng. nhưng ma nhân thế gia lại tới khác biệt, có lẽ là bởi vì có nhân tộc huyết mạch duyên cớ, tăng thêm tu luyện sau thọ nguyên kéo dài, tinh nguyên tràn đầy, cho nên dòng dõi rất nhiều, thiếu cũng có 10 cái, nhiều thậm chí hàng trăm hàng ngàn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ma nhân thế gia bên trong, vô luận dòng chính, chi thứ dòng dõi đều sẽ bị đối xử như nhau, chỉ cần có tài là nâng, chỉ có những năng lực kia xuất chúng người mới có thể chiếm cư cao vị, những người còn lại địa vị chỉ bất quá hơi so với bình thường ma nhân tốt như vậy một chút. Hạ biết tiết 2 tỷ đệ người tại hạ gia địa vị cũng không cao, mặc dù bởi vì hạ biết tiết tỷ tỷ hạ về sau bái tại phương Bắc ma vực rồng tương tự môn hạ, trở thành nó thân truyền đệ tử, thân phận hơi có tăng lên, nhưng bởi vì hạ biết tiết vừa ra đời liền không cách nào tu luyện bất luận cái gì pháp môn, cho nên bởi vì liên lụy, tại hạ gia địa vị cũng khó có thể tăng lên rất nhiều. Cùng cái khác hạ gia tộc người khác biệt, hạ biết tiết 2 tỷ đệ tình cảm phi thường tốt, hạ vì hạ biết tiết sự tình cầu qua không ít người, nhưng cuối cùng đều là không có kết quả mà kết thúc. Không có ai biết hạ biết tiết thể nội cố lực lượng kia là cái gì, chỉ là biết thứ 10 phân cổ quái, có khi có thể dung hợp bất kỳ lực lượng nào, có khi lại bài xích bất kỳ lực lượng nào, thậm chí đến cuối cùng đều không thể xác nhận cố lực lượng này đến cùng là ảo giác hay là chân thực tồn tại. Bởi vì hạ biết bản rút gọn thân nguyên nhân, tăng thêm nó tính cách cùng ma giới bên trong người thực tế không hợp, về sau càng là tại hạ gia truyền thụ nho học, tại là hạ gia dứt khoát đem nó tỷ đệ hai người xung quân ngàn quân thành chỗ như vậy, khi lấy phổ thông quản sự để nó tự sinh tự diệt. Cái này loại tình huống thẳng đến hạ gặp phải trong quân, cả hai kết làm đạo lữ về sau mới có chỗ buông lỏng. Hạ mới lấy trở lại hạ gia nắm giữ một bộ phận quyền lực, về phần hạ biết tiết thì y nguyên không có thể trở lại hạ gia, chỉ có thể tiếp tục lưu lại ngàn quân thành, chỉ là sinh hoạt điều kiện so trước kia đã khá nhiều. Hai năm này đã nắm giữ bộ phận quyền lực, hạ tổng là muốn đem đệ đệ tiếp vào bên người đến, nhưng từ đầu đến cuối bị nàng tại hạ gia đối thủ nhóm phản đối. Mà những người này lý do để phản đối cũng phi thường đầy đủ, đó chính là hạ biết tiết không cách nào tu luyện, hiện tại cho hắn đãi ngộ đã là phá lệ, nếu là lại để cho nó trở lại hạ gia tới, sẽ chỉ hỏng hạ gia quy củ. Từ trước tất cả ma giới thế gia cơ bản quy củ đều là lấy cường giả vi tôn, liền xem như cực kỳ trọng thị huyết thống hậu thiên ma thế gia cũng là như thế. Nhiều nhất chỉ là tại cái quy củ này hạ hơi chiếu cố một chút thiên phú không đủ tổng nhân. Nếu là phá hư ma giới thế gia đầu này cường giả vi tôn quy củ, như vậy thế gia này tất nhiên rất nhanh liền sẽ tự hành sụp đổ hủy diệt. Bởi vậy hạ cho dù đối đệ mình có nồng hậu dày đặc thân tình, cũng không dám lấy toàn cả gia tộc làm đại giá tới chiếu cố hắn. Hiện tại từ chồng quân trong miệng biết hạ biết tiết tình huống tựa hồ có chỗ chuyển cơ, hạ trong lòng tự nhiên chuẩn bị cảm kích động, muốn hỏi tới, nhưng lại bị nó trượng phu ra hiệu không cần nhiều lời. Lúc này, nàng chú ý tới trượng phu lực chú ý tựa hồ cũng không tại đệ đệ mình sự tình bên trên, ngược lại ở một bên không quan hệ chi trên thân người, không khỏi sinh lòng oán trách, nhưng rất nhanh nàng cũng đồng dạng phát hiện là cản thân bên trên tình huống dị thường, không khỏi sửng sốt một chút. Thu ca, cái này người thật giống như tu chỉ chính là người tại khổ dược ma tông truyền lại huyết thân pháp, chỉ bất quá giống như trong đó lại có một ít chỗ không đúng, tựa hồ cùng Long Tôn chủ đồng dạng tu thành chư thiên thiên ma pháp tướng. Hạ bản thân sư thừa ma giới đại tông môn, mặc dù nàng bất quá là đông đảo thân truyền đệ tử một trong, nhưng dù sao sở học chính là ma đạo chính tông, tầm mắt một chút cũng không thể so nó trượng phu kém bao nhiêu. Bí pháp truyền âm cho trượng phu trong lời nói một câu liền nói ra là cản tình huống. Nếu là từ trường thanh ở đây, nghe tới lời nói này, tất nhiên có thể nhận ra cái này hạ trượng phu đúng là mình vì Lý Vĩnh Phong bồi dưỡng năm hoàng cân lực sĩ một trong thủ võ. Cùng năm đó từ trường thanh ở ngoại môn linh sơn một lần cuối cùng gặp hắn thời điểm so sánh, hắn giờ phút này cải biến rất nhiều, vô luận là pháp lực khí tức, hay là cả người ngoại hình đều hoàn toàn biến thành một người khác. Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp mặc dù là trực chỉ đại đạo vô thượng tà đạo pháp môn, nhưng là nó quá trình tu luyện lại cực kỳ khắc nghiệt, toàn bộ quá trình cần kinh nghiệm 9 lần thoát thai hoàn cốt, mỗi một lần đối tu luyện giả ý chí đều là không gì so sánh nổi khảo nghiệm. Liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, có thể kinh lịch 9 lần huyết hải tẩy luyện, thoát thai hoàn cốt người cũng đều là đạo tâm ý chí kiên định tới cực điểm, cho dù thiên địa vỡ vụn cũng hào không dao động. Tại thu hoạch được pháp môn này cũng đem bù đắp về sau, từ trường thanh bằng vào Kim Tiên tu vi, ba phần nguyên thần cùng càn khôn thế giới bên trong âm phủ minh phủ chờ một chút tiên thiên ưu thế đi một đầu đường tắt, tránh đi 9 lần thoát thai hoán cốt thống khổ, làm cho này pháp tốt thành. Nhưng xét đến cùng hắn sợ tu luyện cũng không phải là thuần chính Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp, chỉ là một môn thần thông, pháp thuật đều không kém chút nào cùng loại pháp môn. Hiện tại thủ võ thì lại khác, lấy hắn tình huống hiện tại hiện nhưng đã chí ít kinh lịch một lần huyết hải tẩy luyện, thoát thai hoán cốt. Cô không nói đến hắn lại còn có thể từ Côn Lôn Tam Giới bên trong tìm tới huyết hải loại tồn tại này, vẹn vẹn là hắn có thể thành công kinh lịch lần này thoát thai hoán cốt, liền đã phi thường khó lường. Hiện ở trên người hắn thần hồn pháp lực đã có thay đổi, nhiều hơn một phần huyết hải khí tức, hơn nữa còn nhiều hơn một phần căn bản ma tính, nhục thân đủ loại thiếu hụt cũng nhận được chữa trị cùng đền bù, liền ngay cả bề ngoài cũng vì đó cải biến. Nếu là tại địa phương khác, từ trường thanh nhìn thấy hắn, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng rất khó nhận ra thân phận của hắn tới. Giờ phút này kinh lịch lần thứ nhất thoát thai hoán cốt về sau, thủ võ tu vi đã đạt tới trí cường chi cảnh, mặc dù khoảng cách trung phẩm trí cường chi cảnh còn có chút chênh lệch, nhưng bằng mượn Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp thần diệu, cho dù là đỉnh phong trí cường chi cảnh ma giới cường giả hắn cũng có năng lực tới đánh cược một lần, cũng toàn thân trở ra. Ở ngoại môn linh sơn thời điểm, khổ dược tiên tông bên trong kiêm dung Phật đạo tà ma các loại pháp môn, mà bị hắn luyện thành huyết thần tử trong địch nhân cũng không thiếu các loại tông thừa cường giả, cho nên liền tầm mắt mà nói, một mực khốn thủ một giới ma giới bên trong người xa kém xa so sánh cùng nhau. Kỳ thật tại mấy năm trước, thủ võ theo thê tử hạ trở lại hạ gia, đại biểu khổ dược ma tông, chiến ma đường, vạn tượng tông ba nhà thế lực cùng hạ gia gia chủ trao đổi kết minh công việc thời điểm, liền từng thuận tiện nhìn qua hạ biết tiết cái này cậu em vợ. Lúc ấy còn không thấy người lúc, chỉ là nghe tới cậu em vợ cho mình lấy cái tên này lúc, hắn liền gần như có thể cảm giác được mình cái này cậu em vợ khả năng cùng nho gia có quan hệ, chỉ bất quá vừa nghĩ tới ma giới bên trong vậy mà lại có một cái nho gia tiên nhân, liền cảm thấy cực kỳ quái dị. Tại nhìn thấy nó bản nhân về sau, hắn liền phát hiện sự thật cùng mình cũng cảm thấy có chút hoang đường suy đoán vậy mà ăn khớp, cho dù vô dụng pháp lực thăm dò, hắn cũng có thể cảm giác được em vợ mình trên thân chỗ phát ra kia cố nho sĩ khí tức, chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái chính là cố này nho ra pháp lực cùng hắn bản thân nhìn thấy bất luận một loại nào nho ra pháp lực đều hoàn toàn khác biệt, đây cũng là hắn không cách nào giải quyết cậu em vợ trên thân vấn đề nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ, Thu Võ lại từ cái này phường thị trong đình viện truyền ra hạo nhiên chính khí bên trong cảm nhận được em vợ mình thể nội loại kia đặc thù pháp lực, cho nên không khỏi nghĩ đến là có người đem em vợ mình thể nội nan để giải quyết. Chỉ bất quá có thể làm được điểm này người, nghĩ đến tu vi cảnh giới muốn vượt xa khỏi hắn, thậm chí hắn thấy Côn Lôn tam giới bên trong có thể làm được điểm này người lác đác không có mấy, cái này khiến hắn không khỏi đối cái này thần bí cường giả sinh ra một tia hứng thú cùng cảnh giác. Cũng khó trách Thủ Võ hội có như thế tâm tình, bởi vì tại hiện ở thời điểm này, tại tòa này đối với hắn tính toán đại sự cực kỳ trọng yếu ngàn quân thành nội đột nhiên đến như thế một cái thần bí không biết cường giả, hơn nữa còn cùng em vợ của hắn tiếp xúc, thấy thế nào làm sao cảm giác có chút quái dị, tựa hồ thần bí nhân này thực tế hướng về phía hắn đến. Ngươi cho bản tọa nói một chút ngươi lĩnh người kia đến chuyện lúc trước, một năm một mười cho bản tọa nói rõ ràng. Thu Võ hiện tại mặc dù cho muốn biết tình huống, nhưng cũng rõ ràng chính mình nếu là hiện khi tiến vào cái này trong phường thị chỉ sợ cũng phải không chịu được nổi, thế là đem lực chú ý đặt ở La Cản thân bên trên, lấy thế để người, vẻ mặt nghiêm túc lời lẽ nghiêm khắc hỏi. Mặc dù La Cản thân bên trên Hôn Thiên Kính tàn phiến có thể trợ giúp hắn sở tu luyện huyết thần ma đạo chống cự Thu Võ trên thân minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp, nhưng loại này chống cự cũng có một cái cực hạn, mà lại La Cản từ đại đạo bản tâm bên trên liền bị quản chế tại Thu Võ. Rất tự nhiên sẽ đối với hắn có loại thần phục xúc động, cho nên tại Thủ Võ tướng trên thân huyết thần uy áp tất cả đều rơi ở trên người hắn lúc, hắn cũng không tự chủ được đem trước trải qua nói một lần. Chỉ bất quá tất cả đều tại Khổ Dược Ma Tông nơi đó liền ngừng lại, sau đó vượt qua thức chuyển rời đến hạ khách sạn, về phần từ trưởng thanh đối ma vực hành lang tìm kiếm quá trình cũng không có nói ra. Cho dù là như thế một điểm nội dung, đối với Thủ Võ mà nói cũng cảm thấy ích lợi rất nhiều, chí ít hắn có thể này đánh giá ra từ trưởng thanh đại khái thế lực, chỉ là khi La Cản nâng lên từ trưởng thanh có thể giúp hắn giải quyết trên thân huyết thần ma đạo tai họa ngầm lúc, sắc mặt hơi ngưng trọng không ít. Thủ Võ rất rõ ràng mình tận lực tại ma giới lưu truyền tới huyết thần pháp chính là từ trưởng thành chuyên môn vì Lý Vĩnh Phong chuẩn bị dùng để làm muốn chết sĩ, trong đó chí mạng thiếu hụt hắn cũng phi thường rõ ràng. Hắn tin tưởng toàn bộ Côn Lôn trong tam giới trừ từ trưởng thành tự mình truyền thụ khống chế pháp môn Lý Vĩnh Phong bên ngoài, chỉ có hắn cái này tu luyện qua minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp người mới có thể lợi dụng những này thiếu hụt đến nắm giữ tu luyện pháp này người. Đám người còn lại, vô luận là tu luyện qua ma giới vô thượng huyết ma kinh người, hay là Phật giới huyết hải tu la trải qua người, cũng không thể lợi dụng những này thiếu hụt. Về phần chữa trị những này thiếu hụt, liền càng không khả năng, thậm chí liền ngay cả bản thân hắn cũng giống như thế, bởi vì tại cái này huyết thần pháp bên trong tựa hồ còn xen lẫn cái khác không biết pháp môn. Cho nên hắn thấy, toàn bộ Côn Lôn tam giới trừ từ trưởng thanh bên ngoài, hẳn là không ai có thể chữa trị pháp này. Hiện tại Thủ Võ vậy mà từ một người khác trong miệng nghe được có người có thể chữa trị huyết thần pháp thiếu hụt, hắn ý niệm đầu tiên chính là người kia tại ăn nói lung tung, nhưng rất nhanh hắn trong cõi u minh lại có một loại cảm giác đây có lẽ là thật, trong lòng lập tức trở nên phá lệ cẩn thận. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1702, Cổ Nho Chấn Khí, chung. Có phải hay không là tôn chủ? Thủ Võ đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Từ năm đó từ trường thanh tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố về sau, liền không có người gặp lại qua hắn, liền ngay cả lần này cùng nhau hợp tác mưu đại sự thập phương chiến ma đạo vô tình cùng mở thiên ma quân liền hỏi cũng là từ trường thanh tại vương triều trong bảo khố thu thủ hạ. Nếu như không phải trên người hai người này đều có được từ trường thanh đánh vào đặc thù đạo ấn, Thủ Võ cũng không có khả năng tới hợp tác. Về phần hai người này xưng kia vạn tượng ma tôn Long Tiến bảo chính là từ trường thanh đệ tử, điểm này Thủ Võ lại không dám khẳng định. Dù sao hắn vẫn chưa từng nghe nói việc này, hắn thấy từ trưởng thanh đệ tử duy nhất cũng chỉ có Lý Vĩnh Phong, những người khác không tại lo nghĩ của hắn bên trong, cho nên lần này hợp tác hắn cũng treo lên 12 phần tinh thần, đề phòng cũng không bị hắn tín nhiệm vạn tự tông. Tại Thù Vũ khẳng đến, chỉ cần từ trưởng thanh rời đi Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng liền nhất định phải liên hệ Lý Vĩnh Phong hoặc là bọn hắn những này thủ hạ, đến ở hiện tại Côn Lôn tam giới thiên địa dị biến đưa tới lượng giới thông đạo đoạn tuyệt, tại trong cơ thể của bọn họ đạo ấn tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại có thể bằng vào phương pháp đặc thù cảm giác bất kỳ một cái nào người mang đạo ấn người chuẩn xác vị trí. Đây cũng là hắn hiện tại có thể xuất hiện tại ma giới nguyên nhân chủ yếu, nếu như không là thông qua lẫn nhau giống nhau cấm chế đạo ấn, bọn hắn tìm được đạo vô tình tại ma giới không biết, sau đó mượn dùng đại lượng nhân lực vật lực mở ra một đạo lâm thời lượng giới thông đạo đem hắn đưa tới, nếu không hắn cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Hiện tại từ trường thành đã không có liên hệ bọn hắn những này bồi dưỡng thủ hạ, tự nhiên cũng liền biểu thị từ trường thành cũng không hề rời đi Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, cho nên cái này có thể chữa trị huyết thần pháp thiếu hụt người liền khẳng định không phải từ trường thành. Huyết thần pháp một chuyện không thể không để Thủ Võ coi trọng. Mặc dù sáng tạo Khổ Dược Ma Tông, bồi dưỡng Khổ Dược kinh cuồng tín đồ, để khổ thuốc một mạch thế lực kéo dài đến ma giới đến, cái này đã đạt thành Lý Vĩnh Phong mục tiêu ký định, thậm chí so dự đoán phải càng tốt hơn. Nhưng hắn chủ động xin đi đến ma giới mục đích lại còn không có đạt thành, đã trải qua lần thứ nhất thoát thai hoán cốt, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn lại trải qua lần thứ hai thoát thai hoán cốt, liền cần đại lượng huyết thần chi lực, đem máu của mình biển lấp đầy, mà những này huyết thần chi lực chỉ dựa vào hắn một người tu luyện tích lũy chỉ sợ tiếp qua 1000 năm cũng rất khó lấp đầy. Cho nên tại ma giới bồi dưỡng đại lượng cung cấp hắn thôn phệ, lại sẽ không khiến cho nghiệp lực cấp báo huyết thần tử, liền thành hắn trừ bản thân nhiệm vụ bên ngoài chuyện quan trọng nhất. Nhưng nếu là có người có thể đem huyết thần pháp bên trong thiếu hụt chữa trị hoàn chỉnh, như vậy hắn sẽ rất khó khống chế những cái kia tu luyện huyết thần pháp ma giới bên trong người. Hắn thu thập huyết thần hóa thân cử động cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Thù ca, người này có vấn đề sao? Hạ nhìn thấy trượng phu đang nghe tên này cổ quái ma nhân về sau, liền rơi vào trong trầm tư. Không khỏi quan hiệp mà hỏi. Không có gì. Thủ Võ lắc đầu, mặc dù hắn cùng thê tử tình cảm vô cùng tốt, nhưng có một số việc hay là không nên nói. Ngay tại Thủ Võ trong lòng đối Từ Trường Thanh hiện tại vai trò thân phận nghi kỵ liên tục thời điểm, tại cái này phường thị đỉnh trong nội viện, Từ Trường Thanh cũng đối với hiện tại Hạ Biết Tiết tình huống cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoặc là nói là đối vừa mới phát hiện Hạ Biết Tiết che giấu tung tích cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, bởi vì Từ Trường Thanh trên thân hạo nhiên chi khí chứa nhật quyển chi khí ảnh hưởng, Hạ Biết Tiết trên thân cổ nho chi khí cũng bị kích phát ra tới. Loại này kích phát cũng không phải là đồng nguyên giao hòa, tương sinh cộng minh, ngược lại là tương khắc xung đột, phản phất tử địch. Nho gia tuyệt đối là một môn kỳ lạ nhất lớn đạo tông môn. Nó có hải nạp bách xuyên rộng lớn lòng dạ, có thể kiêm dung hết thảy pháp, hết thảy nói. Nhưng cùng lúc nó lại có bụng dạ hẹp hòi tính toán tâm cơ, đối hết thảy cho rằng làm trái đạo đạo và pháp đều coi là tử địch, trong đó lại lấy cùng là nho môn, nhưng không đồng tông phái người trong đồng đạo làm trái nghiêm trọng. Nếu như nói người trong ma đạo nội đấu còn có một số lợi ích có thể nói, nho gia môn nhân nội đấu liền hoàn toàn là hào không có lý do. Tuyệt đại đa số thời điểm đồng môn ở giữa thường thường sẽ vì một câu kinh điển tiếng Trung chữ lý giải, mà tương hô ở giữa biến thành tử địch, không tiếc giết đến đối phương cửa nát nhà tan, hồn phi phách tán. Cho nên Côn Lôn trong tam giới nho gia nội đấu là nghiêm trọng nhất, nó sẽ tại Côn Lôn tam giới suy sụp cũng chưa chắc không phải bởi vì này nguyên nhân, cái này loại tình huống thẳng đến nho gia suy sụp tới cực điểm, các cái tông môn tàn dư nho tiên hợp lực đem chí viễn đường thành lập, nội đấu tình huống mới có chỗ làm dịu. Từ Trường Thanh phải văn quyển chi khí cùng hạo nhiên chính khí bản thân liền có mâu thuẫn xung đột, chỉ bất quá tu vi cao hơn cái này hai cỗ lực lượng rất nhiều, thêm thượng cửu lưu đại đạo bản thân liền có thể bao dung hết thảy pháp, cho nên vẫn chưa có bất cứ dị thường nào. Nhưng Hạ Biết Tiết trên thân cổ nho chi khí lại không phải, cái này cổ nho chi khí cực kỳ bá đạo, dung không được nửa điểm ngỗ nghịch, so với đồng trọng thư độc tôn học thuật nho ra càng thêm cô độc, đối với cùng là nho ra một mạch văn quyển chi khí cùng hạo nhiên chính khí tự nhiên cũng cực kỳ bài xích, tại kích phát ra đến về sau, liền không để ý chút nào tự thân yếu nhỏ, tự hành hướng từ Trường Thanh nho ra nhị khí xung kích tới. Dựa theo từ Trường Thanh thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện đem cái này một cỗ cổ nho chi khí đập tan, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại là mượn dùng tự thân nho ra nhị khí một chút xíu kích phát Hạ Biết Tiết thể nội cổ nho chi khí cực hạn, khiến cho theo tự thân nho ra nhị khí chậm chạp tăng lên, cuối cùng đem Hạ Biết Tiết thần hồn bên trong căn bản nhất bí mật cũng cùng nhau dẫn dắt ra tới. Cổ nho chân ý. Đây chính là vì gì Hạ Biết Tiết một giới ma giới bên trong người lại thích nho ra học vấn, đồng thời có được đã tại Côn Lôn tam giới thất truyền vô số năm cổ nho chi đạo nguyên nhân căn bản. Bởi vì Hạ Biết Tiết là thời kỳ thượng cổ cổ nho đại hiền chuyển thế, bất quá tại nho ra cái này cũng không gọi chuyển thế, mà gọi là truyền thừa, dùng cái này suy đoán Hạ Biết Tiết thượng cổ tổ tông bên trong, tất nhiên là một vị chính là thượng cổ nho gia đại hiền. Mặc dù người thế tục ở giữa nho gia sử loại hình thư tịch tại nho gia mở đầu thời gian đều có không đồng nhất, nhưng lại nhất trí đều cho rằng nho gia học vẫn bắt đầu tại tuần, thẳng đến thời kỳ Xuân Thu Khổng Tử đem nó quy nạp, mới hình thành nho gia, đến Đồng Trọng Thư lúc liền hình thành hiện tại thông định nho học. Kỳ thật như là dựa theo tu hành giới thời gian đến coi là, nho gia một mạch muốn so người thế tục ở giữa suy đoán phải càng thêm lâu đời đến tại Hồng Hoang đại chiến, hoang rồng nhất tộc nghịch thiên xưng hùng trước đó liền đã có. Tại thượng cổ Hồng Hoang loại kia thần nhân xuất hiện lớp lớp thời đại, cổ nho đại hiền cũng không đáng chú ý, tăng thêm bản thân học thuyết vẫn chưa trở thành hệ thống học vấn, chỉ là dùng miệng miệng tương thụ phương pháp đem tự thân sở học truyền thừa tiếp, cho nên cũng nho ra môn nhân tại thời kỳ Hồng Hoang cũng không phải rất nhiều. Cái này loại tình huống thẳng đến cổ nho đại hiền kho hiện tạo chữ về sau, mới có thay đổi, đồng thời các cái nhân tộc trong tộc đàn cổ nho đại hiền cũng bắt đầu trao đổi lẫn nhau học vấn kiến giải, dần dần hình thành cổ nho chi đạo, cũng ngay tại lúc này Hạ Biết Tiết sở tu luyện cổ nho chi đạo. Loại này cổ nho chi đạo truyền thừa tại ban đầu cũng không phải là lấy văn tự truyền thừa, mà là cái khác hai loại cổ pháp, miệng miệng tương thụ cùng huyết mạch truyền thừa. Miệng miệng tương thụ rất dễ hiểu, đại đa số thượng cổ tông thừa truyền pháp đều là dùng pháp này, liền ngay cả hiện tại một chút Côn Lôn tam giới tông thừa cũng đều riêng dùng pháp này làm duy nhất thụ độ phương pháp. Nhưng huyết mạch truyền thừa lại có chút thần bí, liền xem như tại thời kỳ Hồng Hoang cũng là nho ra truyền thừa chi mê, Trấn Nguyên Tử cũng là từ một vị cổ nho hảo hữu nơi đó biết được một chút bí ẩn, mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Kỳ thật huyết mạch truyền thừa là một loại bất đắc dĩ mà đi chi bất đắc dĩ chi pháp, cái này liền giống như là Phật gia mật thừa bên trong âm pháp đồng dạng, đều là tại nhanh trước khi chết mới có thể bị ép hành chi. Nó cách làm chính là đem mình suốt đời đối nho học nắm giữ cùng đại đạo bản tính bên trong cổ nho chân ý dung hợp lại cùng nhau, đem nó ngưng kết ra đặc hữu cổ nho chân khí, sau đó lấy phàm nhân thân thể lấy vợ sinh con, thông qua thiên địa sinh linh nhất nguyên thủy, căn bản nhất âm dương tương hợp chi pháp, đem cái này cổ nho chân khí đưa vào đến mình hài tử thể nội, cùng huyết mạch của hắn thần hồn dung hợp một chỗ. Mặc dù thông qua loại phương pháp này, làm chính mình nho học truyền thừa tiếp, nhưng tiếp nhận nho học truyền thừa người lại cũng không nhất định có thể mở ra mình thần hồn trong huyết mạch căn bản nhất cổ nho chân khí. Chỗ lấy tuyệt đại đa số thời điểm, tiếp nhận truyền thừa người cũng thông qua phương pháp giống nhau đem cái này cổ nho chân khí nhiều đời truyền cho huyết mạch của mình dòng dõi bên trong. Mà cái này cổ nho chân khí cũng cực kỳ thần khí, chỉ phải tiếp nhận cổ nho chân khí dòng dõi không đến mức nửa đường chết yểu, huyết mạch không ngừng, cổ nho chân khí liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, duy nhất thiếu hụt chính là từ đầu đến cuối chỉ có thể truyền cho một người, vô luận người này có phải là hay không dòng chính trưởng tử. Hiện tại Hạ Biết Tiết trên thân chính là loại này cổ nho chân khí, bề ngoài hiện pháp tướng chính là một cái khắc đầy chữ tượng hình mai rùa. Tại nó xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh lấy nho ra nhị khí đối nó thực hiện áp lực cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, thậm chí có bị phản chế dấu hiệu. Cái này liền giống như là gia tộc trưởng người đối hậu bối con cháu tiên thiên áp chế, cho dù vị trưởng giả kia cao tuổi thể hư, mà hậu bối tử tôn trẻ trung khỏe mạnh, cũng giống vậy muốn bị áp chế. Không thể không nói Hạ Biết Tiết vận khí vô cùng tốt, lại có thể tự phát kích phát trong huyết mạch cất giấu cổ nho chân khí, khiến cho bên trong cổ nho chân ý dung nhập tự thân, trời sinh liền có được cổ nho đại hiền đại đạo cảnh giới. Giống như là cổ nho đại hiền chuyển thế, có thể từ một phương diện khác đến xem, Hạ Biết Tiết vận khí cũng hại vô cùng, bởi vì vị này cổ nho đại hiền năm đó ở ngưng kết cổ nho chân khí tiến hành huyết mạch truyền thừa thời điểm, không biết là cố ý hay là vô tình, hắn cũng không có đem tự thân cổ nho nho học cùng nhau đưa vào đến cổ nho chân khí bên trong, cái này liền khiến cho hạ biết tiết kế thừa cổ nho chi đạo không hoàn chỉnh, tựa như không chung lâu các chỉ có cổ nho đạo, mà không làm làm căn cơ cổ nho học. Cũng chính bởi vì cái này thiếu hụt chí mệnh, khiến cho hạ biết tiết không cách nào tiến hành bình thường tu luyện, chỉ có thể dừng lại tại ban sơ trạng thái bên trong. Nếu như hạ biết tiết là sinh ra ở người thế tục ở giữa, hoặc là nói côn lôn tiên cảnh, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay từ từng cái thành trấn tiệm sách bên trong tìm tới đủ loại nho ra kinh điển, sau đó bằng vào hắn đã hòa làm một thể cổ nho chân ý từ những này kinh điển bên trong rút ra cổ nho nho học, tiến tới tìm ra tự thân cổ nho chi đạo, thành vì một cái hoàn chỉnh cổ nho đại hiền. Chỉ tiếc hạ biết tiết vận khí xấu tới cực điểm, vậy mà là sinh ra ở ma giới, hơn nữa còn là lấy ma đạo pháp môn làm chủ ma nhân thế gia, tiếp xúc đều là vi phạm cổ nho chi đạo ma đạo tư tưởng cùng pháp môn. Nếu như không là hạ gia còn tồn có một ít tiên tổ đưa vào ma giới tranh chữ thư quyển, mà những chữ này họa thư quyển đều xuất từ người mang đại khí vận thiên mệnh người cùng nho môn văn thánh chi thủ, làm phía trên này diễn hóa ra đại lượng văn quyển chi khí, không ngừng dẫn đạo hắn cổ nho chân ý bảo trì tinh khiết, có lẽ hắn cổ nho chân ý đã bị ma tính ô nhiễm, ngược lại thành đặc biệt nho ra ma đạo. Mặc dù những chữ này họa thư quyển đối với hắn có cực kỳ tốt tác dụng, nhưng những này dù sao không phải nho ra kinh điển, trong đó không có bao hàm thành thể hệ nho ra học vấn, có chỉ là một chút chỉ tự phiến ngữ nho học văn chữ, muốn đem những văn tự này hoàn nguyên thành hệ thống nho học, hiển nhiên liền xem như có được cổ nho chân ý người cũng không thể làm được. Cái này rất giống để một người đối một cái chưa bao giờ thấy qua vật thể, tiến hành kỹ càng thuyết minh, đồng thời đem nó vẽ xuống đến. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1703, cổ nho chân khí, hạ. Mặc dù hạ biết tiết cổ nho chi đạo, bởi vì truyền thừa thiếu hụt duyên cớ, khiến cho nó hoàn toàn ở vào một loại phong cấm trạng thái, nhưng từ trường thanh xuất hiện lại cho nó mở một cánh cửa sổ, để nó có thể xuyên thấu qua cái này cửa sổ nhìn đến ngoại giới nho học, tới từng dùng, dần dần đánh vỡ toàn bộ phong cấm. Từ trường thanh lời nói nho học chính là trải qua trăm ngàn năm vô số người để luyện ra nho học tinh hoa, mặc dù cùng cổ nho chi đạo có chỗ khác biệt, nhưng là liền nho học tinh nghĩa mà nói, hiện nhiên từ trường thanh giảng nho học càng thêm sâu sắc một chút, mà hạ biết tiết hiện tại vừa vặn thiếu khuyết chính là những này làm căn cơ nho học tinh nghĩa. Theo hạ biết tiết không ngừng đem từ trường thanh nói tới nho học tinh nghĩa hòa hợp đến bản thân cổ nho chi đạo bên trong, không chút nào hiểu được che lấp phòng ngự hạ biết tiết cũng đem mình cổ nho chi đạo bên trong nhất tinh thâm đạo lý hiện ra ở từ trường thanh trước mặt, khiến đến từ trường thanh có thể dòm ngó cổ nho đại đạo, từ đó khiến cho cựu lưu đại đạo bên trong nho học chi đạo có thể trở nên càng thêm viên mãn. Nếu như nếu bàn về trong đó ai càng phải lợi lớn nhất, từ trường thanh tự nhiên chiếm rất đại tiện nghi, dù sao hắn nho học chỉ cần đến côn lôn tiên cảnh tùy tiện một cái dấu trong các liền có thể tìm tới đại lượng nguyên bản tịch cùng kinh điển luận chú, giá trị cực thấp, mà cổ nho chi đạo bây giờ lại đã tại côn lôn tam giới thất truyền, liền xem như muốn tìm chỉ sợ cũng rất khó tìm đến, cả hai giá trị tựa như khác nhau một trời một vực. Bất quá liền hạ biết bản rút gọn thân mà nói, hắn cũng không có ăn cái thiệt tỏi gì, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là hấp thu nho ra tinh nghĩa, cấu trúc nho đạo căn cơ, bằng không mà nói hắn cho dù có cổ nho chân ý cũng không có nửa điểm tác dụng, nếu không thể ngưng kết cổ nho chân khí cùng thiên địa đại đạo tương hợp, nó thọ nguyên cũng bất quá là trăm năm mà thôi, trăm năm về sau hết thể giai không. Từ trường thanh nho học tinh nghĩa cho hắn một cái thuế biến cơ hội này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí khả năng cả đời cũng không thể đạt được, cho nên liền điểm này đến coi là cả hai lại là đồng giá trả lại mà thôi. Mặc dù không có cổ nho chân ý làm nền tảng, nhưng từ trường thanh tu vi cảnh giới dù sao xa xa muốn so hạ biết tiết mạnh hơn rất nhiều, đối thiên địa đại đạo nắm giữ cũng xa không phải hạ biết tiết có thể so sánh, mà tại nho học tinh nghĩa phương diện, cho dù không cứ gọi được là đại nho, đại hiền, thế nhưng coi là nho sĩ, cho nên hắn cựu lưu đại đạo đối cổ nho chi đạo hấp thu hòa hợp xa xa muốn vượt qua hạ biết tiết đối này nho tinh nghĩa hòa hợp. Theo cổ nho chi đạo dung nhập cựu lưu đại đạo bên trong, từ trường thanh trên đỉnh đầu lấy văn quyển chi khí, hạo nhiên chi khí ngưng kết mà thành bảy con bách gia pháp tướng bên trong, lại nhiều một cỗ cổ nho chi khí. Cỗ này cổ nho chi khí không hề giống văn quyển, hạo nhiên nhị khí như thế có thể lẫn nhau giao hòa, ít có xung đột, nó ngược lại có một loại như có như không lực bài xích, du lịch tại bảy con pháp tướng bên ngoài. Cuối cùng tại bảy con pháp tướng dưới chân hình thành một con thái cổ huyền quy pháp tướng. Tại cái này huyền quy giáp lưng phía trên phân biệt lấy chữ tượng hình khắc lên ngũ thường chi đức, thông qua cái này ngũ thường chi đức tạo thành năm loại đạo đức chi khí, cùng mai rùa bên trên hình thành bảy con bách gia văn quyển, hạo nhiên nhị khí hòa hợp cùng một chỗ, giải quyết cổ kim nho đạo bất tương dung nan đề. Tại từ trường thanh bản thân cổ nho chi đạo hình thành về sau, hạ biết tiết trên thân cổ nho chi khí đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cùng phản chế cũng biến mất theo. Giờ khắc này, hắn mới dần dần tìm tòi đến cổ nho chi đạo chân thực uy năng, mặc dù cái này cổ nho chi đạo cũng không viên mãn, khoảng cách chân chính thành đạo còn có khoảng cách rất xa, mà lại cũng không có tương ứng ứng dụng pháp môn. Nhưng cổ nho chi đạo bên trong tích chứa lực lượng lại từ đầu tới cuối duy trì nó căn bản nhất phá tam giới trong ngũ hành hết thảy pháp, hết thảy nói là tính. Rất nhanh, từ trường thanh liền đã tìm được như thế nào vận dụng cổ nho chi lực. Dung nhập nó hắn pháp môn phương pháp, hắn thấy đem cổ nho chi lực dung nhập vào Phật đạo bên trong như là ta văn thần thông là tốt nhất lực lượng kết hợp. Mặc dù hắn cũng không có thực tế thi triển đi ra, nhưng từ đạo tâm cảnh giới bên trong bắt trước được đến uy lực đến xem, kết hợp sau thần thông đem lại biến thành hắn mạnh nhất mấy loại thần thông một trong. Liền xem như trực tiếp đối mặt đại phá diệt ma chủ, hắn cũng có thể chỉ bằng vào phân thân chi lực, liền đem nó đánh bại. Chỉ tiếc, trừ phi hắn lại tìm kiếm một kiện nho ra đạo lý chân khí làm dựa vào, lấy thất tình lục dục mình chủ pháp môn lại ngưng kết ra một bộ đơn thuần nho đạo phân thân, nếu không vô luận là hắn kim tiên bản thể, vẫn là hắn bốn cô phân thân thi triển loại này kết hợp Phật nho chi lực như là ta văn thần thông, cũng sẽ ở đả thương địch thủ phá địch đồng thời, cũng đối tự thân tạo thành ngang hàng tổn thương. Xem ra có rảnh vẫn là phải tìm một kiện nho ra đạo đức chân khí. Từ Trường Thanh trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Như thế lực lượng cường đại để ở chỗ này không thể dùng, thực đang đáng tiếc, cái này không phù hợp Từ Trường Thanh nguyên tắc làm người, mà lại Côn Lôn tiên cảnh sự vật hiện tại cũng đích xác cần một bộ phân thân đi xử lý. Nguyên bản Từ Trường Thanh là chuẩn bị để Chu Hiểm phân thân cùng nhau xử lý Côn Lôn trong tiên cảnh ngoại môn linh sơn sự vật, nhưng bây giờ Chu Hiểm phân thân sự tình lại đi không được, Ma Thần Điện tức cũng đã tại chiến ma nhai đứng vững bước chân, nhưng y nguyên còn cần hắn tọa trấn. Cho nên cho dù không có hiện tại cái này cổ nho chi đạo một chuyện, chỉ sợ hắn cũng giống vậy phải nghĩ biện pháp tại ngưng tụ một bộ phân thân, đưa đến nội môn linh sơn đi. Muốn ngưng luyện ra một bộ dung nạp cổ nho chi đạo phân thân, tốt nhất là lấy một kiện đạo lý chấn khí làm phân thân dựa vào, dù sao tại hiện nay nho ra hai loại lực lượng chủ yếu bên trong, văn quyển chi khí quá mức phức tạp, cùng cổ nho chi đạo mâu thuẫn quá sâu, ngược lại đạo lý chân khí cùng cổ nho chân khí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể thay thế. Đương nhiên trực tiếp vận dụng cổ nho chân khí tự nhiên là tốt hơn, nhưng cổ nho chân khí trình độ hiếm hoi cơ hồ đồng đẳng với không tồn tại, chí ít hiện tại hắn cũng chỉ là từ cái này hạ biết tiết trên thân nhìn thấy một kiện không hoàn chỉnh cổ nho chân khí. Mặc dù đạo lý chân khí cũng đồng dạng thưa thớt, nhưng Từ Trường Thanh tin tưởng lấy tiên cung cái này vài vạn năm tích lũy, nó trong bảo khố tất nhiên có được cái này bảo vật, hắn chỉ cần để Chu Hiểm phân thân lấy Ma Thần Điện điện chủ danh nghĩa, đem nửa năm điện chủ cung phụng đổi thành một kiện đạo lý chân khí liền có thể. Tại hòa hợp cổ nho chi đạo về sau, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục đem văn quyển, hạo nhiên nhị khí thi triển đi ra, đồng thời đem bảy con pháp tướng cũng cùng nhau thu hồi, chỉ lưu lại một tia văn quyển chi khí tại Ma Đế phân thân bên ngoài bổ sung một tầng phòng hộ, để tránh bị hạ biết tiết trên thân cổ nho chi khí ngộ thương. Cùng lúc đó, mất đi văn quyển hạo nhiên nhị khí kích phát, hạ biết tiết trên thân cổ nho chi khí cũng giống là hết sạch sức lực, dần dần yếu bớt, kia mai rùa trạng cổ nho chân khí cũng tán đi hình thể một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, cùng huyết mạch thần hồn hòa làm một thể, mà bản thân hắn thì y nguyên còn đắm chìm trong cổ kim nho đạo tình nghĩa bên trong, nhiều lần dư vị, như say như dại, không thể tự thoát ra được. Từ Trường Thanh không có quấy rầy hạ biết tiết đối cổ kim nho đạo hiểu rõ cùng nắm giữ, tại đối phương cổ nho chi khí hoàn toàn thu hồi về sau, hắn cũng đem trên người mình văn quyển chi khí thu hồi thể nội, sau đó an tĩnh ngồi trong phòng, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một bộ đồ uống trà, một bên nhàn nhã thưởng thức trà, một bên an tĩnh nhìn xem bên cạnh tranh chữ quyển. Lúc này, phường thị bên ngoài đình viện, Thủ Võ, La Càn đám người đã cảm thấy trong đình viện kia cố đối bọn hắn có cực lớn lực tổn thương hạo nhiên chính khí chính đang nhanh chóng yếu bớt, cũng rất nhanh biến mất. Nóng đội đệ An Nguy Hạ thấy này liền nghĩ muốn đi vào trong, nhưng lại bị chú ý cẩn thận Thủ Võ ngăn cản, tại gia hiệu nàng an tâm chớ vội về sau, liền âm thầm thi triển ra một tôn huyết thần tử, làm thế thân tiến vào cái này phường thị trong đình viện, tìm kiếm tình huống. Rất nhanh Thủ Võ huyết thần tử liền tiến vào đến ở vào trong đình viện tâm lầu chính trước, đồng thời từ rộng mở trong cửa lớn nhìn thấy ngay tại gật gù đắc ý hạ biết tiết cùng ngồi tại bên cạnh bàn lặng lặng lật xem quyển Từ Trường Thanh. Mặc dù hạ biết tiết hiện tại bộ dáng lộ ra ngu đần lại cổ quái, nhưng Thủ Võ còn có thể nhìn ra được mình cái này em vợ ngay tại cảm ngộ thứ gì, tình huống hiển nhiên rất tốt, thế là liền tại xác nhận em vợ vô sự về sau, đem lực chú ý chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, quan sát một chút hắn. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân duyên cớ, hắn trên người bây giờ pháp lực cùng khí chất hoàn toàn cùng kim tiên bản thể không giống, đặc biệt là loại kia nguồn gốc từ vạn kiếp Ma Đế ấn. Có thể nói là bẩm sinh khí tức đế vương tràn ngập tại Ma Đế phân thân trong ngoài, khiến người ta cảm thấy một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên Thủ Võ nhìn thấy hắn sau lần đầu tiên cũng không có đem nó nhận ra, chỉ là cảm giác hắn có chút quen thuộc, lại không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Cái này huyết thần tử tất lại còn có thiếu hụt, không cách nào giống như là Từ Trường Thanh phân thân đồng dạng có được hoàn toàn giống như người thật thần hồn cảm giác, chỉ có thể từ mặt ngoài cảm giác Từ Trường Thanh trên thân tình huống. Tại cảm giác được chung quanh đối ma giới bên trong người có thương tổn lực lượng toàn đều biến mất về sau, liền lui trở về, không có dừng lại lâu, cũng không có trực tiếp thăm dò Từ Trường Thanh thực lực sâu cạn. Từ Trường Thanh tự nhiên vô cùng rõ ràng cảm thấy vô ảnh vô hình huyết thần tử tồn tại, nhìn thấy cái này huyết thần tử, hắn cũng đã khẳng định người nào tới, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên, tại huyết thần tử lui về đồng thời, cầm trong tay tịch buông xuống, nhiều hứng thú nhìn về phía phường thị đình viện lối vào chỗ. Cũng không lâu lắm, lối vào liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái khí chất ung dung, dung mạo diễm lệ nữ nhân bước nhanh từ lối vào màu sơn ngoài cửa lớn vào, trong chớp mắt liền vọt tới hạ biết tiết trước mặt, cũng mặc kệ một bên Từ Trường Thanh, trực tiếp tự tra nhìn hạ biết tiết tình huống tới. Sau đó hạ khách sạn quản sự hạ không giới cùng La Càn liền bồi theo một thân cao tám thước, tướng mạo uy nghiêm nam tử tóc đỏ đi đến. Mặc dù Từ Trường Thanh trước đó đã từ huyết thần tử, hiện tại cũng từ minh ngục huyết hải hóa thần pháp lực đoán được nam tử tóc đỏ chính là Thủ Võ, có thể thấy hiện tại đã kinh lịch một lần thoát thai hoán cốt sau Thủ Võ, hay là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao Thủ Võ khí chất, tướng mạo cùng kinh mạch trong cơ thể chờ một chút tất cả đều có thay đổi cực lớn, tựa như là một người khác, nếu như không phải cái này minh ngục huyết hải hóa thần pháp lực độc nhất vô nhị, có lẽ liền xem như cùng Thủ Võ mặt đối mặt, chỉ sợ hắn cũng rất khó trong thời gian ngắn nhận ra nó thân phận tới. Thủ ca, tiểu đệ như thế nào đây? Đang gọi hạ biết tiết vài tiếng không có kết quả về sau, hạ mặc dù trong lòng cảm giác được đệ đệ hiện tại là tiến vào một loại phi thường huyền diệu ngộ đạo trạng thái, nhưng vẫn là không nhịn được hướng trượng phu hỏi. Không có chuyện gì, không nên quấy rầy biết tiết, hiện tại đối với hắn cực kỳ trọng yếu, chờ hắn sau khi tỉnh lại sẽ có rất lớn cải biến. Thủ Võ trấn an thê tử một câu, sau đó quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hành lễ, nói, tại hạ Thủ Võ, chính là hạ biết tiết tỷ phu, còn chưa thỉnh giáo vị này ma tôn. Ngay tại hắn đang chuẩn bị hỏi thăm Từ Trường Thanh thân phận, lại phán đoán đối phương thiện ác ý đồ lúc, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt vị này khí chất, tướng mạo có chút quen thuộc người xa lạ thân bên trên tán phát ra một cỗ lực lượng khí tức, mà cỗ lực lượng này khí tức vậy mà dẫn động trong cơ thể hắn lâu không động tĩnh cấm phạt đạo ấn. Ngươi là? Cái này khiến Thủ Võ lập tức quá sợ hãi, một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, bản tọa Trương Nghĩa Thượng, bất quá một ma giới người rảnh rỗi mà thôi. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, không đợi Thủ Võ hỏi ra lời, liền nói thẳng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1704, lập kế hoạch bốn phương, thượng. Thuộc hạ Thủ Võ, gặp qua thượng tôn. Tại hạ gia tỷ đệ bọn người bị khuyên sau khi đi, toàn bộ phường thị trong đình viện cũng chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Thủ Võ hai người, lúc này Thủ Võ lập tức tiến lên làm lễ, quỳ một chân trên đất nói. Mặc dù người trước mắt cùng Thủ Võ trong lòng người kia, vô luận là tướng mạo hay là pháp lực khí tức đều chênh lệch rất lớn, nhưng những này đều có biện pháp làm bộ hoặc ngụy trang, mà trong cơ thể hắn cấm phạt đạo ấn mang đến cho hắn cảm giác lại không giả được. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh một khắc này, hắn cấm phạt đạo ấn liền không giờ khắc nào không tại nhắc nhở trước mắt hắn cái này tên là Trương Nghĩa Thường người nó thân phận đúng là hắn trong lòng đoán người kia, loại kia đến từ đại đạo bản tâm chỗ sâu thần phục tâm tính làm hắn không tự chủ được quỳ rạp trên đất, đi này đại lễ. Từ Trường Thanh không để ý đến Thủ Võ làm lễ, mà là tiếp tục nhìn xem bên cạnh tranh chữ quyển, đồng thời đem nó từng kiện thu nhập càn khôn thế giới bên trong hào hào bảo tồn. Tại vừa rồi hạ biết tiết đã tại Từ Trường Thanh dẫn đạo hạ cấu trúc nho đạo căn cơ, mặc dù này căn cơ còn chưa đủ vững chắc, nhưng lại đã cho hắn vạch ra phương hướng, để hắn không còn giống trước đó như vậy mờ mịt. Nó cổ nho chi đạo bởi vậy có thể củng cố, không còn lại nhận ngoại ma ăn mòn, những chữ này bức tranh đối với hắn mà nói, cũng liền mất đi tác dụng, bị hắn trực tiếp đưa cho Từ Trường Thanh. Đối này Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cô không nói đến tranh chữ này quyển bản thân giá trị, vẹn vẹn là phía trên những cái kia văn quyển chi khí là đủ trợ giúp hắn ngưng kết thành một kiện mới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, nếu là tại có sung túc hạo nhiên chi khí đối nó tế luyện, để nó trở thành nho ra đạo lý chân khí cũng chưa chắc không thể có thể. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể rất khẳng định tiên cung trong bảo khố tất nhiên còn có nho ra đạo lý chân khí, nhưng cũng sợ vạn nhất có người cản trở, để nó không cách nào đạt được này bảo, cho nên đem tranh chữ này quân chúng văn quyển chi khí làm hậu chiêu, cũng vẫn có thể xem là một loại ổn thỏa kế sách. Tại đem cuối cùng một quyển Trần Tử Ngang viết thi phú tranh lụa thu nhập càn khôn thế giới về sau, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Thủ Võ, không có phân phó hắn đứng dậy, mà là trực tiếp hỏi, Vinh Phong đã nhất thống ngoại môn linh sơn sao? Thủ Võ cúi đầu, trầm giọng hồi đáp, hồi bẩm thượng tôn, dù ta Khổ Dược Tiên Tông tình thế tốt đẹp, nhưng tông chủ muốn nhất thống ngoại môn linh sơn, còn rất khó khăn. Từ Trường Thanh nhíu mày, lại hỏi, đã như vậy, vì sao lại muốn phân ra nhân thủ đến, nhúng tay ma giới sự tình? Thượng tôn hiểu lầm tông chủ. Thủ Võ tựa hồ từ Trường Thanh trong lời nói nghe ra một tia không vui, vội vàng giải thích nói, lần này tiến vào ma giới người chỉ có thuộc hạ một người. Cái này bởi vì thuộc hạ tu luyện nhu cầu cấp bách đại lượng huyết thần tử, hữu thương thiên hòa, nếu là ở ngoại môn linh sơn đi này nghiệt chuyện, tất nhiên sẽ khiến tiên kiếp, cho nên tông chủ mới sẽ nghĩ tới đem thuộc hạ đưa vào đến ma giới bên trong. Kể từ đó, trừ có thể trợ giúp thuộc hạ tu luyện bên ngoài, còn có thể tại ma giới khai sáng khổ thuốc một mạch, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi, Thủ Võ lời nói cùng Từ Trường Thanh đoán không sai, hắn cũng đem cố ý lộ ra không vui ngữ khí khôi phục như thường, phân phó hắn sau khi đứng lên, lại trầm giọng hỏi, ngươi là từ đâu tìm tới để ngươi hoàn thành lần thứ nhất thoát thai hoán cốt cần thiết huyết hải chi lực? Để Thủ Võ tu luyện minh ngục huyết hải hóa thần thời điểm, Từ Trường Thanh liền nghĩ đến trong đó một chút nan quan thiếu hụt, hắn nguyên vốn còn muốn chờ Thủ Võ tu vì củng cố một chút, sau đó lại từ càn khôn thế giới bên trong âm phủ thu lấy huyết hải chi lực, trợ hắn hoàn thành lần thứ nhất thoát thai hoán cốt. Nhưng không nghĩ tới Thủ Võ bây giờ lại cầm đã làm được điểm này, loại này ngoài dự liệu sự tình vô luận là đối Từ Trường Thanh hay là đối Thủ Võ mà nói đều không phải chuyện gì tốt. Liên Thủ Võ mà nói tại lần thứ nhất thoát thai hoán cốt trước đó, căn cơ đánh cho càng là thâm hậu, đằng sau tu luyện cũng liền càng dễ dàng, hiện tại hắn chỉ là đem căn cơ hơi cơ cấu, liền không kịp chờ đợi hoàn thành lần thứ nhất thoát thai hoán cốt. Cái này cuối cùng sẽ làm hắn tiên thiên không đủ, cần làm nhiều công ít cố gắng mới có thể tại về sau có thành tựu. Mà đối Từ Trường Thanh mà nói, thì không vẹn vẹn chỉ là có thể sẽ thiếu một cái thủ hạ đắc lực đơn giản như vậy, càng có thể là nhiều một cái phá hư hắn an bài, âm thầm làm rối đối thủ, chí ít hiện tại Từ Trường Thanh là như thế này cảm giác. Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, Thủ Võ vội vàng trả lời, biển máu này chi lực là tông chủ cùng Thiên Cơ môn giao dịch đan dược lúc sở được đến một kiện bên trên cổ linh bảo bên trong thu hoạch. Thiên Cơ môn? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, đi theo hỏi, là chuyện khi nào? Các ngươi quyết định tại ma giới khai thác khổ thuốc một mạch, là trước đó hay là về sau? Thủ Võ sửng sốt một chút, không rõ Từ Trường Thanh vì sao đối này cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là cúi đầu, hồi đáp, hẳn là tại hơn 3 năm trước, như là dựa theo Côn Lôn tiên cảnh thời gian đến coi là, ước chừng tại hơn 1 tháng trước. Đến ma giới quyết định cũng là sau đó mới quyết định, nếu không tông chủ cũng sẽ không tùy tiện phái thuộc hạ đến ma giới mạo hiểm. Hơn 1 tháng trước. Từ Trường Thanh thô sơ giản lược tính toán một cái thời gian, phát hiện đây không sai biệt lắm là hắn tại chiến ma nhai trợ giúp Thiên Thạch Nương Nương từ Huyền Thanh Tố trong tay giải thoát ra chuyện sau đó, thế là cười lạnh lẩm bẩm, nói, xem ra hắn hẳn là thực đang trả thù ta tại chiến ma nhai tính toán hắn một thanh. Đi theo còn nói thêm, nếu như ta đoán không sai, các ngươi trừ phái người đến ma giới đến, còn phái người tiến về nội môn linh sơn, mà lại nhân số muốn so ma giới hơn rất nhiều, đúng không? Thù Võ trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, đúng như là thượng tôn sở liệu, tại thuộc hạ đến ma giới trước đó, Thiên Cơ môn tìm được một cái không mượn dùng lượng giới thông đạo, có thể thông hướng nội môn linh sơn cùng tiên cung phương pháp, tông chủ đang cùng tán tiên minh nhóm thế lực thương lượng, liên hợp Thiên Cơ môn cùng nhau, phái người tiến về nội môn linh sơn xem xét tình huống. Nói, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, tính toán ra, hiện tại cũng đã đạt thành hiệp nghị, cũng thành hàng. Phương pháp gì có thể làm cho các ngươi không dùng lượng giới thông đạo, liền có thể thuận lợi tiến về nội môn linh sơn cùng tiên cung? Từ Trường Thanh một bên hỏi, trong đầu cũng một bên hiện ra trước đây không lâu nhìn thấy Mở Thiên Ma tôn sứ dùng cái kia toa trạng tàu cao tốc. Thù Võ đáp, một loại tàu cao tốc, một loại từ trước kia tán yêu minh mây bay tàu cao tốc sửa chữa sau hình thành mới tàu cao tốc, nó phi hành thuật nhanh so với mây bay tàu cao tốc phải nhanh ba hơn gấp 10 lần. Mặc dù dạng này tàu cao tốc không cách nào phá mở lượng giới bình thường, nhưng lại có thể xua tan nội ngoại môn linh sơn cùng tiên cung ở giữa giới lực, cho dù không cần lượng giới thông đạo cũng có thể để người tại Côn Lôn tiên cảnh tam địa ở giữa nhanh chóng lui tới. Từ Trường Thanh xác nhận tính mà hỏi, các ngươi Khổ Dược Ma Tông, Chiến Ma Đường cùng Vạn Tượng Tông sử dụng tàu cao tốc chính là cái này một loại tàu cao tốc. Thu Võ gật gật đầu, nói, đúng vậy, là loại kia tàu cao tốc, chỉ bất quá thay đổi một chút pháp trận. Thiên Cơ môn cứ như vậy cam nguyện đem tàu cao tốc luyện chế pháp môn giao ra cho các ngươi sử dụng. Từ Trường Thanh nhíu mày hỏi. Thu Võ chần chờ một chút, nói, nghe Ôn lão nói Thiên Cơ môn tựa hồ hướng tất cả ngoại môn linh sơn tông cửa đều yêu cầu một nhóm linh dược, bất quá nếu là luận đến cái này tàu cao tốc tiềm ẩn giá trị, hiển nhiên một nhóm kia linh dược giá trị còn thiếu rất nhiều. Thượng Tôn không phải là cho rằng Thiên Cơ môn đem tàu cao tốc luyện chế pháp môn công khai là mang có dị tâm. Có lẽ, Từ Trường Thanh không có cho Thủ Võ một cái khẳng định đáp án, đi theo phân phó nói, ngươi đem kia tàu cao tốc nhất nguyên thủy luyện chế pháp môn giao cho bản tọa nhìn xem. Thủ Võ nghe xong, không dám thất lễ, vội vàng từ trên thân eo trong túi tay lấy ra tơ vàng tơ lụa, tại tơ lụa bên trên văn có ít cái pháp trận. Tại Thủ Võ tướng pháp lực đánh vào đến tơ lụa bên trên về sau, phía trên pháp trận liền riêng phần mình tuôn ra một cỗ trận lực, hòa hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một đoàn quang mang. Mà quang mang trung ương thì hiện ra một chút bức ảnh cùng chữ viết, những này bức ảnh văn tự chính là tàu cao tốc phương pháp luyện chế chi tiết. Từ Trường Thanh cẩn thận nhìn một lần nội dung phía trên, lại thêm hắn bản thân nhìn thấy vật thật, cả hai so sánh một chút, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, mà lại trải qua qua hắn thôi diễn, cũng không khó phát hiện cái này tàu cao tốc tốc độ đã tại pháp trận thôi thúc dưới, đến nó chỗ có thể đến tới cực hạn. Trừ phi là vận dụng điệp trận thủ pháp, lại thêm không gian đại đạo chi lực, nếu không rất khó lại để cho cái này tàu cao tốc trở nên càng nhanh. Dạng này tàu cao tốc pháp bảo liền xem như thả tại thiên địa dị biến trước đó. Lượng giới thông đạo còn chưa có xuất hiện vấn đề thời điểm, vẫn là kiện đủ để quyết định một cái thế lực tăng giảm tồn vong bảo vật, thả đến bây giờ càng là giá trị tăng gấp bội, hiện tại Thiên Cơ môn vậy mà liền dạng này công mở ra, hiển nhiên trong đó ngầm có gì đó quái lạ. Đừng nói Từ Trường Thanh, liền xem như Lý Vĩnh Phong chỉ sợ cũng cảm thấy điểm này, nếu không hắn cũng sẽ không đem cái này tàu cao tốc phóng tới ma giới đến đi đầu thí nghiệm công hiệu quả. Nếu như trước đó Từ Trường Thanh còn cho rằng Thiên Cơ môn cố ý đem ẩn chứa huyết hải chi lực bên trên cổ linh bảo dùng giao dịch phương thức đưa đến Lý Vĩnh Phong trong tay, khiến thủ võ hoàn thành lần thứ nhất thoát thai hoàn cốt, sau đó không thể không tiến vào ma giới chế tạo huyết thân tử, chỉ là vì trả thù mình tại chiến ma nhai gây nên. Như vậy hiện tại nhìn thấy cái này tàu cao tốc pháp bảo về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được Thiên Cơ môn hoặc là nói hóa thân Thiên Cơ lão nhân Huyền Thành Tố giống như hắn tại bố cục, mà cục này không thể so với hắn nhỏ, càng có thể đã đến hoàn thành giai đoạn, bắt đầu hiện lộ ra hiệu quả đến. Từ Trường Thanh rất rõ ràng bất luận như thế nào chính mình cũng lạc hậu Huyền Thanh Tố không chỉ một bước, rất về phần mình bố cục cũng là tại Huyền Thanh Tố trong dự liệu, càng thậm chí với hắn bố cục bản thân liền là Huyền Thanh Tố bố cục một bộ phận. Đối với Huyền Thanh Tố vị này danh xưng nhất cơ trí, bằng vào sức một mình khiến đến trở thành có thể cùng thế tục tu hành giới một tông một phái chống lại cường đại tồn tại, Từ Trường Thanh không dám có nửa điểm phất lở. Mặc dù từ mấy lần giao phong bên trong, hắn nhìn qua đều chiếm cứ thượng phong, nhưng cái này thượng phong tựa hồ tới quá đơn giản, cái này khiến hắn cảm giác được hết thảy tựa hồ cũng là bố cục một bộ phận. Tại Từ Trường Thanh suy nghĩ thời điểm, Thu Võ không có dám quấy rầy hắn, lặng lặng đứng trang nghiêm một bên, chờ đợi lấy Từ Trường Thanh lần tiếp theo tra hỏi, mặc dù Từ Trường Thanh không có nói rõ, nhưng hắn y nguyên có thể từ Trường Thanh tra hỏi bên trong, cảm giác được Từ Trường Thanh đối Thiên Cơ cửa tựa hồ lo lắng rất nhiều. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là đem trong lòng phần này hiếu kỳ áp chế xuống. Từ Trường Thanh tạm thời còn nghĩ không ra Huyền Thanh Tố tâm tư đến cùng là cái gì, chỉ có thể tạm thời đem nó cất đặt ở một bên, trong lòng cũng âm thầm quyết định, phải nhanh một chút lại ngưng tụ một cái phân thân, đem đưa vào đến nội môn linh sơn. Hắn có thể cảm giác được nội môn linh sơn tựa hồ là cái nơi mấu chốt. Tại sau khi lấy lại tinh thần, Từ Trường Thanh lại trầm giọng hỏi, Khổ Dược Ma Tông, Chiến Ma Đường cùng Vạn Tượng Tông, các ngươi lại là thế nào nâng hợp đến cùng nhau? Thủ Võ chi tiết đáp, Thượng Tôn lưu ở tại chúng ta cấm chế trên người lực lượng có thể làm cho chúng ta cảm giác được lẫn nhau tồn tại, Thập Phương Chiến Ma cùng Mở Thiên Ma Tôn hai vị đại nhân trên thân đều có Thượng Tôn lưu lại cấm chế lực lượng, mà thuộc hạ lại từ hai vị đại nhân nơi đó biết Vạn Tượng Tông Long Tông chủ là Thượng Tôn một người đệ tử khác, cho nên liền nghĩ đến cùng một chỗ hợp tác. Từ Trường Thanh đi theo lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nói, các ngươi như thế lớn động tác muốn làm gì? Đơn thuần chỉ là vì một cái phương Bắc Ma vực sao? Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1705, lập kế hoạch bốn phương, trùng. Nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu, Thù Võ không biết Từ Trường Thanh đến cùng biết bao nhiêu bọn hắn sự tình, chỉ có thể theo Từ Trường Thanh tra hỏi, hồi đáp, hồi bẩm thượng tôn, căn cứ Long Tông chủ kế hoạch, chúng ta lần này mục đích cuối cùng nhất là chiếm cứ toàn bộ tứ phương ma vực. VFS. Chiếm cứ toàn bộ tứ phương ma vực. Từ Trường Thanh nghe tới bọn hắn kế hoạch không khỏi sửng sốt một chút, đi theo cười ha hả, nói liên tục, xem ra ta ngược lại là không phang khoáng. Xem ra ta ngược lại là không phang khoáng. Từ Trường Thanh nguyên bản vẫn chỉ là cho rằng Long Tiến Bảo bọn hắn náo động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì khống chế liên hệ các phương ma vực hành lang, cùng chiếm cứ Tây phương, phương Bắc hai phe ma vực, hắn bây giờ không có nghĩ đến Long Tiến Bảo bọn người vậy mà như thế lớn mật, vậy mà đem mục đích đặt ở toàn bộ tứ phương ma vực phía trên. Trung ương ma vực lâu dài tại Đại Phá Diệt Ma chủ thống trị hạ, sớm đã hình thành một bộ cố định chế độ, cho dù có một ít thế lực y nguyên độc lập với Đại Phá Diệt Ma chủ bên ngoài, nhưng cũng y nguyên muốn tuân theo bộ này chế độ đến hình thức, ở trung ương người của ma vực cũng bởi vậy ít đi một phần không chút kiêng kỵ ma tính, nhiều hơn một phần tỉnh táo suy nghĩ nhân tính. Dùng câu thế tục chính nói đến hình dung, cái này liền tương đương với vương hóa chi địa, cũng chính bởi vì nơi này tương đối cái khác ma vực thiếu hỗn loạn, nhiều tiếp tục, chỗ lấy tuyệt đại đa số lấy huyết mạch truyền thừa làm chủ ma giới thế gia đều đem chủ gia trụ sở để ở nơi này, khiến cho nơi đây cũng xa xa muốn so cái khác ma vực phồn vinh hơn nhiều. Trung ương ma vực bị coi là vương hóa chi địa, như vậy tứ phương ma vực tự nhiên cũng liền bị coi là man di chi địa, trung ương ma vực ma giới bên trong người tự nhiên cũng liền cho rằng hơn người một bậc, xem thường tứ phương ma vực ma giới bên trong người. Mặc dù như thế, nhưng trung ương người của ma vực lại chưa từng có xem thường qua tứ phương ma vực chỗ tồn tại các loại tài nguyên. Bọn hắn không giờ khắc nào không nghĩ đến đem những tư nguyên này nắm giữ ở trong tay. Tuy nói trung ương ma vực đối tứ phương ma vực chiến sự là lấy đại phá diệt ma chủ làm chủ, nhưng lấy số lượng mà nói, trung ương ma vực thế lực khắp nơi cùng thế gia chống động tài nguyên chiến tranh lại vượt xa đại phá diệt ma chủ chủ đạo chiến sự. Vô luận một lần kia chiến sự đều không ngoại lệ là trung ương ma vực hoàn toàn chiếm thượng phong, tôi Khô Lạp Hủ chiếm cứ bọn hắn đặt trước mục tiêu. Nhưng kết quả sau cùng lại là hết thể rất nhanh lại khôi phục lại nguyên điểm, trung ương ma vực sở chiếm cứ địa phương lại rất nhanh bị phun ra, trung ương ma vực đại quân cũng lui trở về. Sở dĩ trung ương ma vực ngay từ đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, là bởi vì trung ương người của ma vực chỉnh thể tố chất xa xa cao hơn tại tứ phương người của ma vực. Trung ương ma vực bởi vì đại phá diệt ma chủ duyên cớ, thiên địa căn bản ma tính bị áp chế rất chết, thiên địa ma tính đối ma giới bên trong người ảnh hưởng cũng rất thấp, đôi này ma giới bên trong người tu luyện tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, chí ít giảm bớt bị ma tính phản chế nguy hiểm. Lại thêm đại phá diệt ma chủ lập thành chế độ, khiến cho trung ương ma vực mức độ nguy hiểm muốn so tứ phương ma vực thấp rất nhiều, cái này khiến trung ương người của ma vực có thể an tâm tu luyện, tu vi tự nhiên cũng tăng lên rất nhanh. Ở trung ương ma vực có được đại lượng ma quân chi cảnh cường giả, cho dù là ma đầu, bằng vào trong tay ma bảo cũng có thể cùng tứ phương ma vực ma quân cường giả đấu một trận. Cùng trung ương ma vực khác biệt, tứ phương người của ma vực chỉ hiểu được bản năng tu luyện, trong tay ma bảo phần lớn đều là cướp đoạt người khác, hoặc là tự mình tìm tòi lấy luyện chế mà thành, hoàn toàn không cách nào phát huy ra ma bảo nên có uy lực. Tiếp theo, riêng phần mình tu luyện bản mệnh ma đạo cũng lộ ra vô tự hỗn loạn, mỗi ngày đều muốn lo lắng bị người tập sát, tự nhiên cũng không có khả năng sau khi ổn định tâm thần tu luyện, tu vi cảnh giới tăng lên cũng rất chậm. So với trung ương ma vực cực kỳ hợp quy tắc, hệ thống tu luyện mà nói, tứ phương ma vực vô luận là tu luyện hay là ma bảo, cuối cùng hiệu quả hiển nhiên chênh lệch rất xa. Duy nhất đáng ra xưng đạo chính là bọn hắn chiến ý, huyết tính muốn vượt xa khỏi trung ương người của ma vực. Chỉ là tại hôn chiến bên trong, dạng này ưu thế căn bản không dùng được. Bị trung ương ma vực đại quân quét ngang cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trung ương ma vực cuối cùng lại không cách nào giữ vững chiến quả, chỉ có thể lần lượt lui về trung ương ma vực nguyên nhân chủ yếu, cũng chính bởi vì trung ương ma vực tu luyện tiên tiên ưu thế. Trung ương ma vực thiên địa căn bản ma tính bình thản, ổn trọng, nhưng tứ phương ma vực ma tính lại từ đầu tới cuối duy trì nó ăn mòn tính cùng nóng nảy tính bản chất. Bất kỳ một cái nào lâu dài ở trung ương ma vực tu luyện ma giới bên trong người tiến vào tứ phương ma vực về sau, đều không thể tránh né bị tứ phương ma vực thiên địa căn bản ma tính ăn mòn, tu vi càng cao, bị ăn mòn phải càng lợi hại. Cuối cùng những người này không phải ma tính phản chế, hóa thân chỉ biết tùy tính giết chóc thiên ma, chính là bị ma tính dụ hoặc sinh ra không nên có dục vọng mãnh liệt, như phản trung ương ma vực, hiện nay ma giới đã biết những cái kia ma tôn cường giả bên trong có gần một nửa người đều là trung ương ma vực phản đồ. Mà lại, tứ phương ma vực ma giới bên trong người mặc dù tại cao tầng cảnh giới tu vi bên trong, không sánh bằng trung ương ma vực cường giả, nhưng một thân số lại không phải trung ương ma vực có thể địch nổi. Những này tứ phương người của ma vực lâu dài kinh lịch các loại giết chóc, đã sớm đem chiến đấu xem như bọn hắn sinh tồn thủ đoạn duy nhất, đối với cục diện chiến cơ nắm chắc viễn viễn bất là trung ương người của ma vực có khả năng, thường xuyên có thể tại tránh đi trung ương ma vực chủ lực tiến công về sau, rất mau tìm đến trung ương ma vực nội loạn cơ hội, thừa cơ phản kích. Tứ phương ma vực phản kích đừng nói là trung ương ma vực những cái kia thế lực thế gia cường giả, liền ngay cả đại phá diệt ma chủ đã từng bị nhiều thua thiệt. Mặc dù Long Tiến bảo bọn người phát triển thế lực đích xác rất lớn, có đứng tại ma giới chư thiên đỉnh tư cách, nhưng thế lực của bọn hắn so với đại phá diệt ma chủ vô số năm tích lũy đến, hiển nhiên kém không phải một chút điểm. Cục diện như vậy tứ phương ma vực liền ngay cả thực lực mạnh nhất trung ương ma vực cũng vô pháp nhất thống, Long Tiến bảo bọn người liền lại càng không cần phải nói. Chỉ bất quá, Long Tiến bảo, đạo vô tình đều không phải vô trí hạng người, Mở Thiên Ma Tôn cùng thủ võ cũng đều là một mình đảm đương một phía bá chủ chi tài, lấy trí tuệ của bọn hắn không có khả năng nhìn không ra trong đó trình độ khó khăn, thế nhưng là cho dù dạng này bọn hắn ý nguyên làm ra quyết định như vậy, hiển nhiên không đúng lẽ thường. Nếu như không phải bọn hắn tất cả đều vắng đầu, như vậy liền nhất định là một ít hình thức bức đến bọn hắn không được không làm như vậy. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây, liền lập tức hỏi, các ngươi vì sao làm ra dạng này cả gan làm loạn quyết định? Có gì ỷ vào? Lại mưu đồ bao lâu đâu? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Thu Võ tự nhiên không dám giấu giếm, tăng thêm hắn cũng hy vọng lúc này có thể có được thực lực cùng thế lực đều cao thâm mặt chắc Từ Trường Thanh từ bên cạnh tương trợ, cho nên liền hợp bản đỡ ra nói, hồi bẩm thượng tôn, toàn bộ kế hoạch đều là từ Vạn Tượng Tông Long Tông chủ mưu đồ, nghe nói đã mưu đồ nhiều năm, kế hoạch cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Đạo vô tình ma tôn cũng nghe qua cho rằng có thể thực hiện, hai người bọn họ hợp lực hành động, có chừng năm thành nắm chắc, nếu là lại tăng thêm thuộc hạ mới xây khổ dược ma tông phối hợp khống chế 4 tòa ngàn quân thành, hạ gia âm thầm phối hợp ổn định cục diện, như vậy cơ hội thành công liền có 6 thành trở lên. Từ Trường Thanh nghe thủ võ một chút xíu đem bọn hắn mưu đồ các chi tiết nói ra, không có mở miệng đánh gãy, chỉ là có chút nhắm mắt, thỉnh thoảng gật đầu. Mặc dù thủ võ lời nói kế hoạch cực kỳ kỹ càng, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên có thể từ một chút chi tiết, nghe ra thủ võ cũng không hề hoàn toàn nắm giữ toàn bộ kế hoạch, hiển nhiên Long Tiến Bảo cùng đạo vô tình đối với hắn có chỗ giấu giếm. Những này giấu giếm nội dung ngay từ đầu cũng sẽ không bị phát hiện, thẳng đến chuyện tiến hành tới trình độ nhất định thời điểm, những này giấu giếm nội dung mới có thể nổi bật ra, ngược lại là thủ võ mặc dù muốn thu tay lại cũng không có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù thủ võ trên thân có được chính mình đặc hữu cấm phạt đạo ấn, cũng không có để hắn tại Long Tiến Bảo cùng đạo vô tình nơi đó đạt được hoàn chỉnh tín nhiệm. Không khó tưởng tượng, trong đó đã có đối thủ võ năng lực không tín nhiệm, cũng có đối thủ võ thân phận khinh thị. Mặc dù thủ võ tại ma giới khai sáng khổ dược ma tông, nuôi dưỡng một đám khổ dược kinh người cùng tín, nhưng những này công lao sự nghiệp đặt ở Long Tiến Bảo cùng đạo vô tình trên thân đều không đủ nhìn. tăng thêm thủ võ thân phận không cách nào cùng thân là từ trường thanh đệ tử Long Tiến Bảo đánh đồng, mà đạo vô tình tại ma giới tư lịch, thế lực cùng nhân mạch lại so vượt qua rất nhiều, cho nên hắn tại cái kết minh này bên trong địa vị cũng không phải là rất cao, thậm chí so đã tại Long Tiến Bảo dưới trướng mặc cho sự tình Mở Thiên Ma Tôn còn thấp hơn một chút, đối này hắn tuy có lời oán giận, nhưng cũng không thể tránh được. Từ thủ võ lời nói nội dung, từ trường thanh đã có thể xác định Long Tiến Bảo sở dĩ sẽ gấp gáp như vậy để cho mình bố cục trăm năm kế hoạch thi triển đi ra, chính như đoán như thế hoàn toàn là bị buộc, bị sông ba bảo đảm những năm này đối tứ phương ma vực thẩm thấu chỗ sinh ra hiệu quả làm cho chỉ có thể bí quá hóa liều, sớm đem kế hoạch thi triển đi ra, bằng không mà nói, liền có thể bị sông ba bảo đảm hoàn toàn kiềm chế ở, không còn có thi triển khả năng. Sông ba bảo đảm là Trương Chi Động trước khi chết ngay trước từ trường thanh mặt chỉ định người thừa kế, vì chính là để sông ba bảo đảm cho nhất định biến mất mãn thanh lưu lại một hơi. Chỉ bất quá Trương Chi Động sai lầm đoán chừng từ trường thanh tâm tính, từ trường thanh có sao lại vì một điểm tình thầy trò, nhiễm phải nhân quả kiếp khí, cho nên lấy cớ chuyển nghề làm tên, đem sông ba bảo đảm áp chế ở trên đảo Hoa Sơn, thẳng đến sông ba bảo đảm kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đã thành kết cục đã định. Mặc dù sông ba bảo đảm về sau đã từng ở thế tục bên trong bước lên một chút, thậm chí còn đem Long Tiến Bảo làm cho thê ly tử tán, nhưng cuối cùng không có nghịch chuyển thế cục. Bất quá vô luận như thế nào, sông ba bảo đảm mới có thể là có, ở thế tục đã trở thành kết cục đã định dưới cục diện còn có thể lật vân phúc vũ, liền có thể thấy nó quả thật có chút thủ đoạn, mà những thủ đoạn này tại hắn tiến vào ma giới về sau, càng là phát huy đến cực hạn. Hắn có thể trong thời gian ngắn trở thành đại phá diệt ma chủ đông đảo đệ tử bên trong số ít mấy cái nắm giữ thực quyền người, cũng là bởi vì hắn thủ đoạn đích xác cao minh, vì thế đại phá diệt ma chủ càng đem tứ phương ma vực bên trong sự vật tất cả đều giao cho hắn. Hắn bây giờ ở trung ương ma vực địa vị, có thể nói là chư hầu một phương. Sông ba bảo đảm bằng vào một chút ma giới bên trong người khinh thường dùng, nhưng lại rất hữu hiệu thủ đoạn, rất nhanh tại tứ phương ma vực đều lôi kéo một nhóm thủ hạ, đồng thời thành lập vững chắc trụ sở. Nếu như không phải trung ương ma vực nội bộ người luôn luôn thỉnh thoảng cho hắn chơi ngang chân, tăng thêm tu vi của hắn không đủ để trưởng khống càng nhiều thủ hạ cùng thế lực, bằng không mà nói lấy hắn thủ đoạn, rất có thể tại Long Tiến Bảo đến ma giới trước đó liền đã để ma giới cục diện trở thành kết cục đã định. Lần này, Long Tiến Bảo sẽ mạo hiểm áp dụng kế hoạch, chủ yếu vẫn là bởi vì sông ba bảo đảm lần này thiên địa dị biến bên trong đột phá đến ma tôn chi cảnh, ngưng kết ra chư thiên tiên ma pháp tướng, càng đem một kiện đại phá diệt ma chủ bàn cho hắn ma bảo luyện chế thành bản mệnh ma bảo, một bước đi đến ma giới cường giả đỉnh. Ngoài ra, thủ hạ của hắn bên trong cũng có mấy người trở thành ma giới ma tôn, càng nhiều hơn chính là tu vi tiến nhanh, thực lực tăng trưởng không chỉ gấp đôi, mà thực lực tăng lên kết quả chính là tới trụ sở tới gần một chút ma giới thế lực bắt đầu hướng hắn đầu nhập. Nếu như chờ hắn đem tự thân thế lực chỉnh hợp về sau, hắn giành tay, đến lúc đó Long Tiến Bảo sợ rằng sẽ biến đến vô cùng bị động. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1706, lập kế hoạch bốn phương, hạ. Từ thủ võ trong lời nói, từ trường thanh không khó nghe ra Long Tiến Bảo bọn hắn đối sông ba bảo đảm cố kỵ, cũng có thể cảm giác được hiện tại ma giới đại cục xu thế hoàn toàn nắm giữ tại sông ba bảo đảm trong tay, mà đại phá diệt ma chủ cũng đối nó cực là tín nhiệm, tại trước khi bế quan đem tất cả cùng tứ phương ma vực có liên quan sự tình tất cả đều phó thác cho hắn, khiến quyền thế của hắn cơ hồ đạt tới dưới một người, trên vạn người đỉnh phong. NBFS không khó coi ra, chỉ cần có thể diệt trừ sông ba bảo đảm, lớn như vậy phá diệt ma chủ đối tứ phương ma vực ăn mòn kế hoạch tất nhiên lại nhận đả kích nặng nề, thậm chí có thể sẽ rút lui về nguyên điểm, cho nên sông ba bảo đảm mới là toàn bộ kế hoạch mấu chốt. Long Tiến Bảo cũng không phải là hạng người lỗ mãng, liền xem như thế cục đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn cũng giống vậy muốn cân nhắc đến cùng có mấy thành phần thắng về sau, mới có thể quyết định phải chăng áp dụng kế hoạch, bằng không mà nói, hắn sẽ tình nguyện không xuất thủ, đem tất cả bố trí lặn giấu đi, cũng sẽ không làm loại kia đánh cọ động rắn cử chỉ. Bởi vì hắn biết rõ, cho hắn cơ hội chỉ có một lần, nếu là lần này không thành công, còn muốn tính toán sông ba bảo đảm, còn muốn âm thầm bố trí những cạm bẫy kia cùng ám tử, không sai biệt lắm là chuyện không thể nào. Long Tiến Bảo sở dĩ sẽ cho rằng có đầy đủ phần thắng đủ để cho kế hoạch của hắn thành công, chủ yếu vẫn là bởi vì hy vọng sông ba bảo đảm nửa đường chết yếu rất nhiều người, trong đó còn bao gồm một chút ở trung ương ma vực nhân vật thực quyền. Tương đối những người khác mà nói, sông ba bảo đảm quật khởi tốc độ thực tế rất nhanh, mà lại tại ban đầu hắn tu vi không cao thời điểm, vì có thể tại cường giả vi tôn ma giới củng cố hiện hữu địa vị, hắn cam vì đại phá diệt ma chủ nhanh bước, làm ra rất nhiều đại phá diệt ma chủ không nguyện ý làm, nhưng lại rất muốn làm sự tình, lấy đại phá diệt ma chủ niềm vui. Cách làm như vậy tự nhiên là rất thành công. Hắn trở thành trung ương ma vực có quyền thế nhất một trong mấy người. Nhưng cùng lúc hắn cũng đắc tội không ít trung ương ma vực thế lực. Những thế lực này một cái coi như căn bản không đủ để đối sông ba bảo đảm cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là bọn hắn liên hiệp lại, sông ba bảo đảm cũng không thể không tránh né mũi nhọn, huống chi những thế lực này phía sau còn có đại phá diệt ma chủ đệ tử khác chỗ dựa. Những này đại phá diệt ma chủ đệ tử đối sông ba bảo đảm hận ý tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào thấp, bọn hắn không dám ở đại phá diệt ma chủ trước mặt biểu lộ ra loại này hận ý, nhưng ở đại phá diệt ma chủ bế quan về sau, bọn hắn liền sẽ không kịp chờ đợi liên hợp lại, vận dụng các loại thủ đoạn muốn đem sông ba bảo đảm đưa vào chỗ chết. Cũng chính bởi vì cái này hai cố lực lượng bức ép, khiến cho sông ba bảo đảm không thể không từ bỏ trung ương ma vực thế lực, cải thành toàn lực tại tứ phương ma vực phát triển thế lực. Muốn đem tứ phương ma vực thu về trong túi, từ đó đối Long Tiến Bảo cùng tứ phương ma vực thế lực khác cấu thành cự đại uy hiếp. Long Tiến Bảo lần này kế hoạch bước đầu tiên chính là cùng những này trung ương ma vực cùng tứ phương ma vực các cái thế lực hợp tác, từ hắn dẫn người tại phương Bắc ma vực đem sông ba bảo đảm đánh giết, về phần cái khác tứ phương ma vực bên trong thì thừa dịp ma vực hành lang đoạn tuyệt cơ hội, đem sông ba bảo đảm thế lực triệt để thanh trừ hết. Vì đạt thành mục đích này, trung ương ma vực những người kia thậm chí không tiếc đem như thế nào nhiễu loạn ma vực hành lang phương pháp báo cho Long Tiến Bảo, mà bọn hắn chi như vậy tin tưởng Long Tiến Bảo cũng chính bởi vì Long Tiến Bảo trước đó truy sát sang sông ba bảo đảm mấy lần, nó sông ba bảo đảm tử địch thân phận đã là ma giới công nhận. Cũng như những này ma giới bên trong người suy nghĩ như vậy, tại Long Tiến Bảo xem ra, đối thủ của mình chỉ có sông Ba Bảo Đảm một người, về phần những cái kia hy vọng ngồi chờ hắn cùng sông Ba Bảo Đảm lưỡng bại câu thương, tốt từ đó mưu lợi bất chính các phương ma vực lớn thế lực nhỏ, trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành tồn tại. Hắn chi như vậy tự tin, hoàn toàn là bởi vì tại Tây Phương Ma vực bên trong, trừ sông Ba Bảo Đảm chiếm cứ một bộ phận địa vực bên ngoài, cái khác lớn thế lực nhỏ đều đã bị hắn cùng Đạo Vô Tình liên thủ thu phục, chỉ bất quá những sự tình này còn không có công khai thôi. Chỉ cần chờ cắt đứt ma vực hành lang, sông Ba Bảo Đảm tại Tây Phương người của ma vực ngựa sẽ bị trong thời gian ngắn hoàn toàn dập tắt, ngược lại là Đạo Vô Tình liền sẽ xuất lĩnh toàn bộ Tây Phương người của ma vực ngựa, chi viện Phương Bắc ma vực. Chỉ cần hắn nắm giữ Tây Phương ma vực cùng Phương Bắc ma vực, sẽ cùng trong tay nắm toàn bộ tứ phương ma vực. Bởi vì hai phe còn lại ma vực sẽ tại hắn cái khác một chút an bài xuống, từ đầu tới cuối duy trì nội loạn không thôi, thẳng đến hắn cầm trong tay hai phe ma vực xong toàn bộ tiêu hóa, phái ra đại quân sau, liền có thể đem triệt để thu phục. Đối với Long Tiến Bảo cụ thể an bài, Thù Võ cũng chỉ là biết một cái đại khái, hắn thậm chí không rõ ràng Long Tiến Bảo thực lực chân thật có bao nhiêu. Chỉ là hắn thông qua Khổ Dược Ma Tông biết Đạo Vô Tình khai sáng chiến ma đường đến cùng mạnh đến mức nào, mà Đạo Vô Tình dạng này đủ để xưng bá một phương người của ma vực vật cũng lấy Long Tiến Bảo như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền rõ ràng mình điểm này thế lực đối Long Tiến Bảo mà nói, xa còn không có đạt tới bình khởi bình tọa tình trạng. Long Tiến Bảo hiển nhiên cũng biết Thù Võ cùng Khổ Dược Ma Tông tình huống, cho nên cũng không có cho Thù Võ sai khiến quá mức chật vật nhiệm vụ. Thù Võ muốn làm chỉ có 3 chuyện. Kiện thứ nhất liền là thuyết phục Hạ Gia tham dự lần này kế hoạch, cái này đã đạt xong rồi. Kiện thứ hai chính là khi ma vực hành lang xảy ra vấn đề thời điểm, hắn Khổ Dược Ma Tông muốn hoàn toàn khống chế lại 4 tòa ngàn quân thành, điểm này đối với hắn mà nói cũng không phải rất khó. Về phần chuyện thứ ba chính là muốn tại Long Tiến Bảo tiêu hóa xong Tây Phương, Phương Bắc hai đại ma vực trước đó, phái người tiến về Đông Phương Ma vực cùng Phương Nam Ma vực truyền bá Khổ Dược Kinh, thành lập Khổ Dược Ma Tông, nhưng không muốn tham gia hai đại ma vực nội loạn. Trước hai chuyện Thù Võ còn minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện thứ ba Thù Võ lại có chút không rõ. Nếu như Long Tiến Bảo không nghĩ hắn tham gia kia hai phe ma vực nội loạn, như vậy liền không nên để hắn ở thời điểm này tiến về hai phe ma vực sáng lập Khổ Dược Ma Tông mới đúng, nhưng sự thật xác thực Long Tiến Bảo liên tục cường điệu để hắn nhất định phải tại nội loạn thời điểm tiến về Đông Phương Ma vực cùng Phương Nam Ma vực truyền giáo. Loại này có chút tự mâu thuẫn an bài để hắn phi thường khó hiểu, hoang mang hắn thật nhiều ngày, đến mức hắn tại hướng Từ Trường Thanh kể rõ muộn Long Tiến Bảo kế hoạch đại khái về sau, liền đem nghi ngờ của mình nói ra, hướng Từ Trường Thanh cầu giải. Tiến Bảo đây là đang vì tương lai làm an bài, ngươi đừng hỏi nhiều, chấp hành chính là. Từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng Long Tiến Bảo dự định đến cùng là cái gì, so sánh với Thù Võ đến, Long Tiến Bảo hiển nhiên càng rõ ràng hơn Khổ Dược Kinh có thể sinh ra tác dụng, mà một cái hỗn loạn ma vực hiển nhiên là càng thêm phù hợp bồi dưỡng Khổ Dược Kinh cuồng tín đồ dương ấm, chút thù hận này Võ hiển nhiên cũng không nhìn thấy. Từ Trường Thanh đi theo lại hỏi một câu, nói, sông Ba Bảo Đảm gần nhất tình huống thế nào? Long Tiến Bảo cùng những này các phương ma vực thế lực động tác mặc dù là âm thầm bí ẩn tiến hành, lấy sông Ba Bảo Đảm năng lực không có khả năng không có phát giác được một chút đoan nghê, nhưng cho dù dạng này hắn vẫn mạo hiểm tiến về phương Bắc ma vực, thậm chí dạng này dòng chống khua chiêng tiến hành, trong đó tất có nguyên nhân không muốn người biết. Thù Võ tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, cho nên không có mơ tưởng, liền đem hắn biết rõ tình huống một năm một mười nói ra. Nguyên lai, căn cứ trung ương ma vực những người kia lộ ra tin tức, sông Ba Bảo hành sữa chữa luyện chính là đại phá diệt ma chủ sáng lập ra nát tam giới ma công. Nghe tới cái này nát tam giới ma công thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được bộ ma công này cùng hắn căn cứ đại phá diệt kiếm thế sáng lập ra phá hư không kiếm thế không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái là một bộ hoàn chỉnh ma công, mà đổi thành bên ngoài lại chỉ là một chiêu kiếm thế mà thôi. Loại này thoát thai tự đại phá diệt kiếm thế ma công mặc dù không cách nào cùng đại phá diệt kiếm thế đánh đồng, nhưng cũng là nhất đẳng giết chóc ma công, uy lực mạnh đủ xếp vào vô thượng ma công liệt kê. Nhưng ma công kia lại có một cái không muốn người biết thiếu hụt, đó chính là mỗi một lần người tu luyện cảnh giới sau khi tăng lên, đều cần một lần nữa cô đọng một viên giết chóc chi đạo ma tính hạt giống, mà dùng để cô đọng ma tính hạt giống tốt nhất đối tượng thì là Phật giới đấu chiến bộ chư thiên thần Phật Phật tính. Cho nên, lịch đại tu luyện cái này nát tam giới ma công người đều sẽ tiến về thỉnh thoảng Phật ma trên chiến trường, cùng Phật giới đấu chiến bộ chư thiên thần Phật giao thủ, chém giết thần Phật, thu lấy tràn ngập Phật tính thần Phật tinh huyết, cô đọng giết chóc ma tính hạt giống. Có thể thông thường những này nát tam giới ma công người tu luyện phần lớn đều chết yểu ở Phật ma chiến trường, cho dù không có chết yểu cũng bởi vì chưa thể thu tập được đầy đủ đấu chiến Phật tính, mà không có thể ngưng luyện ra hoàn mỹ nhất ma tính hạt giống, khiến cho tu vi cảnh giới trì trệ không tiến, mẫn diệt tại ma giới vạn ma bên trong. Lần này thiên địa dị biến về sau, sông Ba Bảo Đảm tu vi cảnh giới tăng lên trên diện rộng, cho nên lần này phương Bắc ma vực chi hành cũng liền thuận lý thành trương. Long Tiến Bảo khoảng thời gian này vẫn luôn tại vì thế làm chuẩn bị, liền đợi đến sông Ba Bảo Đảm tiến vào phương Bắc ma vực, đến lúc đó ở nơi đó tới một quyết sinh tử. Bất quá, cái này sông Ba Bảo Đảm đã biết Long Tiến Bảo tại phương Bắc ma vực có chỗ an bài, lại như cũ dạng này dòng chống khua chiêng tiến về phương Bắc ma vực, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Mặc dù bởi vì tình báo không hoàn toàn, Từ Trường Thanh không cách nào suy đoán ra sông Ba Bảo Đảm cụ thể tính toán, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra, trước đó sông Ba Bảo Đảm dòng chống khua chiêng tuyên bố phương Bắc chuyến đi, đồng thời biểu thị sẽ không tiếc giá thành mở ra một cái Phật ma lượng giới thông đạo, để ma giới quần ma có cơ hội tiến vào Phật giới nhìn như vô trí cử chỉ, hẳn là hắn đánh vỡ Long Tiến Bảo bố cục thứ nhất không. Hắn loại này tổn hại mình lợi người cách làm, chỗ tốt lớn nhất chính là đem toàn bộ tứ phương ma vực, thậm chí trung ương người của ma vực đều hấp dẫn đến phương Bắc ma vực đến, mà những cái kia rõ ràng có thực lực tại phương Bắc ma vực kiếm một trên canh, nhưng không có tiến về phương Bắc ma vực lớn thế lực nhỏ định lại chính là nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn người. Đem mình tiềm ẩn đối thủ tòng ma giới quần ma bên trong tách ra, lấy rõ ràng chính mình muốn đối phó người đến cùng có những cái nào, cái này liền có thể đối bọn hắn sớm tiến hành đề phòng. Nếu là những cái kia lớn thế lực nhỏ nhìn ra sông Ba Bảo Đảm ý đồ, cũng phái người tiến về phương Bắc ma vực, cái này ngược lại vừa vặn hợp sông Ba Bảo Đảm tâm ý, để hắn có cơ hội có thể quét ngang hai phe này ma vực bên trong thế lực, tăng tốc bản thân hắn chiếm cứ tứ phương ma vực kế hoạch. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là muốn hắn có thể từ phương Bắc ma vực còn sống trở về, đồng thời ngưng kết thành giết chóc ma tính hạt giống, bằng không mà nói hắn làm hết thảy bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi, cho nên hắn tất nhiên lưu có thế nào từ phương Bắc ma vực an toàn trở về chuẩn bị ở sau. Đối sông ba bảo đảm tâm tính rõ như lòng bàn tay, Long Tiến Bảo cũng tất nhiên sẽ có tính nhắm vào an bài, đối với hắn mà nói đây là một cái để hắn báo thù cơ hội tốt nhất, hắn tất nhiên đem an bài làm được vạn vô nhất thất. Hiện tại cũng chỉ nhìn cả hai ai bố trí càng thêm hoàn mỹ, càng thêm vào thừa, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Tại nói ra sông ba bảo đảm tình huống về sau, Thù Võ cũng loáng thoáng ý thức được sông ba bảo đảm không phải một cái dễ dàng đối phó người, thế là liền thử hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Thượng tôn, lần này là không sẽ, ta sẽ không nhúng tay các ngươi kế hoạch, ngươi cũng không thể đem ta tại ma giới xuất hiện sự tình báo cho những người khác." Không đợi Thù Võ nói dứt lời, Từ Trường Thanh liền trực tiếp ném ra ngoài một cái câu trả lời phủ định, nhưng rất nhanh hắn lại từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một khối ngọc bích, sau đó ngón tay thật nhanh tại ngọc bích trên có khắc từng cái ma giới đơn giản nhất, cơ sở nhất ma trận. Tại một mảnh ngọc mảnh rơi xuống về sau, ngọc bích bóng loáng mặt ngoài đã bị ma trận tầng tầng lớp lớp lấp đầy. Ngươi đem vật này giao cho Long Tiến Bảo, cái khác không cần nhiều lời. Từ Trường Thanh đem ngọc bích đưa cho Thù Võ, liền khoát tay áo, phân phó hắn ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Ê, đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Quy 1 chương 1708, nhân sâm huyết quả, thượng. Đây chính là Phật Ma huyết chiến trường. Thật sự là có đủ kỳ lạ. Từ Trường Thanh nhìn lấy tình cảnh trước mắt, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi thán phục, thần niệm cũng tại thời khắc này bị hắn hoàn toàn bung ra, hướng bốn phía lan tràn quá khứ. Khoảng cách cùng Thù Võ gặp mặt ngày ấy, đã qua 2 ngày. Hai ngày này Thủ Võ Đô từ đầu đến cuối ở tại Từ Trường Thanh tả hữu, chờ đợi nó phân phó, đồng thời cũng từ Từ Trường Thanh nơi này đạt được không ít chỉ điểm, giải quyết tu luyện nan đề, tu vi cảnh giới càng thêm củng cố. Qua một đoạn thời gian nữa, khi hắn đem Từ Trường Thanh chỉ điểm nội dung hoàn toàn hấp thu, như vậy cảnh giới của hắn tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên một cảnh giới. Thủ Võ cử động để hạ ra tỷ đệ cùng La Cản cũng không khỏi hiếu kỳ Từ Trường Thanh thân phận, nhưng bọn hắn cũng hiểu được cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, đều ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, không có làm ra cái gì vượt qua cử động. Cũng không biết là tại chỉnh lý mình đoạt được, hay là bởi vì Thủ Võ ngăn cản. Hai ngày này Hạ Biết Tiết đều không tiếp tục xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, chỉ là trên người hắn cổ nho chi khí lại càng ngày càng dày đặc, coi như không cần tận lực cảm giác, cũng có thể rất dễ dàng từ cái này đặc thù cổ nho chi khí cảm giác được nó tồn tại. Nếu là tùy ý hắn dạng này phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày hắn cổ nho chi khí sẽ phát triển đến không cách nào khống chế tình trạng, đến lúc đó toàn bộ ma giới đều sẽ biết có như thế một cái ma đạo khắc tinh tồn tại, đôi này hắn, đối Hạ gia, thậm chí đối Thủ Võ đều không là một chuyện tốt. Cho nên tại trong 2 ngày này, Từ Trường Thanh đem mình sở học nho ra kinh điển cùng nho ra dưỡng khí pháp môn đều khắc ấn tại một phương giấy ngọc bên trên, để Thủ Võ giao cho em vợ của hắn. Mặc dù những ngày nay nho chi học đối với hắn cổ nho chi đạo không có tác dụng gì, nhưng lại có thể trợ giúp hắn khống chế lại trên thân cổ nho chi khí, miễn cho hắn tại ma giới quá mức dễ thấy, rước họa vào thân. Rời đi ngàn quân thành trước đó, Từ Trường Thanh cũng nhắc nhở Thủ Võ, có cơ hội, đem Hạ Biết Tiết đưa cách ma giới, tốt nhất có thể đưa đến nội môn linh sơn, đối Hạ Biết Tiết thành tựu tương lai sẽ có chỗ tốt lớn. Từ Trường Thanh đi được rất thuận lợi, Long Tiến Bảo cũng không có dựa theo trong kế hoạch căn bài, đoạn tuyệt ma vực hành lang, đây cũng không phải là bởi vì hắn biết Từ Trường Thanh tại ma giới, mà là bởi vì sông Ba Bảo đảm đột nhiên cải biến hành trình, không có trực tiếp tiến về phương Bắc ma vực, mà là đi vòng Đông Phương ma vực hội kiến mấy cái hậu thiên ma cùng ma nhân thế gia. Sông Ba Bảo đảm cử động như vậy hiển nhiên là tại nhằm vào Long Tiến Bảo kế hoạch, chỉ bất quá Long Tiến Bảo cũng không có đối này khai thác bất luận cái gì cách đối phó. Ngược lại là lấy bất biến ứng và biến, chỉ là hướng Thủ Võ đưa tới một câu, chỉ cần sông Ba Bảo đảm đến phương Bắc ma vực, liền lập tức cắt đứt ma vực hành lang. Long Tiến Bảo như thế tin tưởng Thủ Võ có thể dễ như trở bàn tay khống chế ngàn quân thành cũng là có nguyên nhân, bởi vì hiện tại 4 tòa ngàn quân trong thành, gần hơn phân nửa ma nhân trong thế lực bên trong cao tầng đều tiềm ẩn có Thủ Võ khổ dược ma tông cùng tín đồ, nó dư thế lực bên trong cũng bố trí đại lượng tử sĩ, chỉ cần vừa động thủ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khống chế ngàn quân thành nội tất cả thế lực. Bất quá khống chế ngàn quân thành thế lực là một chuyện, khống chế toàn bộ ngàn quân thành lại là một chuyện khác. Lấy trên tay hắn chút nhân mã này, muốn hoàn toàn nắm giữ 4 tòa ngàn quân thành chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó làm được. Chỉ ít những này ma giới thế lực bên trong người kiệt ngạo sẽ không như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chờ đợi điều động. Từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng Thủ Võ khống chế 4 tòa ngàn quân thành trình độ khó khăn, hắn cũng có biện pháp để trong đó khó khăn giảm xuống, nhưng hắn cũng không định nói cho Thủ Võ. Hắn thấy cái này 4 tòa ngàn quân thành là đối Thủ Võ một khảo nghiệm, vô luận cuối cùng thành bại như thế nào, Thủ Võ đâu có được một mình đảm đương một phía tư cách. Về phần Thủ Võ vô cùng rõ ràng mình nếu là có thể có được Từ Trường Thanh chỉ điểm, tất nhiên có thể làm cho chiếm cứ ngàn quân thành kế hoạch trở nên càng thêm thuận lợi. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có mở miệng hỏi thăm Từ Trường Thanh tới có liên quan bất cứ chuyện gì, thẳng đến nhìn thấy Từ Trường Thanh đi vào ma vực hành lang, đều cố nén kia một cỗ hỏi thăm xúc động. Hắn biết mình mở miệng, vô luận cuối cùng là không có thể có được Từ Trường Thanh chỉ điểm, hắn tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ địa vị tất nhiên sẽ giảm xuống. So sánh với một điểm phiền phức đến, hắn càng không nguyện ý mất đi Từ Trường Thanh tín nhiệm. Cái này không đơn giản quan hệ đến hắn tại Khổ Dược Tiên Tông địa vị, cũng quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh. Thù Võ không có mở miệng hỏi thăm, đích xác đạt được Từ Trường Thanh một điểm khen ngợi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm khen ngợi mà thôi. Cụ thể Thủ Võ phải chăng có thể có được Từ Trường Thanh càng nhiều tín nhiệm cùng chỉ điểm, còn cần nhìn hắn lần này Long Tiến Bảo chiếm đoạt tứ phương ma vực trong kế hoạch phát huy được tác dụng. Mặc dù Từ Trường Thanh không nghĩ nhúng tay lần này Long Tiến Bảo kế hoạch, đối kế hoạch cuối cùng thành bại cũng không coi trọng, nhưng vô luận như thế nào, thành công dù sao muốn so thất bại tốt, cho nên Từ Trường Thanh lúc rời đi cũng ám chỉ Thủ Võ muốn toàn lực phối hợp Long Tiến Bảo kế hoạch. Tại ngàn quân thành thông hướng phương Bắc ma vực hành lang tích lũy đầy đủ linh khí hoàn toàn mở ra về sau, cũng sớm đã chờ đã lâu chuẩn bị kiếm một chén canh ma giới bên trong người tựa như cùng sóng triều, tiến vào ma vực trong hành lang, ngàn quân thành từng cái lớn thế lực nhỏ cũng đều tổ chức nhân thủ, tiến về phương Bắc ma vực, thế tất yếu lần này phương Bắc ma vực Phật ma trên chiến trường vớt một điểm chỗ tốt. Nguyên bản chiếm cứ tại ngàn quân thành nội đại lượng ma giới bên trong người đều nhanh nhanh giảm bớt, toàn bộ ngàn quân thành cũng biến thành có chút vắng vẻ, đối thủ này võ ngược lại là vui thấy kỳ thành, hơn nữa còn âm thầm lửa cháy thêm dầu, phải đem tận khả năng nhiều bất an nhân tố đưa đến phương Bắc ma vực, dạng này hắn khống chế ngàn quân thành cũng dễ dàng hơn nhiều. Từ Trường Thanh tiến vào ma vực hành lang thời điểm, là cùng ngàn quân thành một cái ma nhân thế lực triệu tập nhân thủ cùng nhau tiến vào, hiển nhiên đầu này thông hướng Phật ma chiến trường ma vực hành lang muốn so cái khác ma vực hành lang kiên cố được nhiều, một lần tính vận chuyển hơn 10 người cũng sẽ không khiến cho bất cứ dị thường nào. Chỉ bất quá đầu này ma vực hành lang dịch chuyển không gian sử dụng thời gian nhưng cũng so cái khác ma vực hành lang hơn rất nhiều, cái khác ma vực hành lang bất quá là một nháy mắt liền có thể đến một chỗ khác, nhưng đầu này ma vực hành lang trọn vẹn hoa gần hơn 1 phút đồng hồ. Cái này đối cái khác người mà nói là một kiện rất tồi tệ sự tình, bởi vì tại ma vực trong hành lang thời gian càng dài, nhận không gian áp lực cùng loại sức mạnh ăn mòn cũng liền càng nghiêm trọng hơn, bình thường một chuyến xuống tới, không thua gì một lần sinh tử chi chiến. Nhưng thời gian lâu như vậy đối với Từ Trường Thanh mà nói lại có được lợi ích to lớn, hắn có đầy đủ thời gian tận lực thăm dò ma vực trong hành lang tất cả bí mật. Chuyến này xuống tới, hắn đã đem ma vực hành lang tình huống thăm dò phải không sai biệt lắm, lần tiếp theo hắn muốn đi trước cái khác ma vực, cho dù không có ma vực hành lang cửa vào, cũng có thể rất dễ dàng bám vào một đầu ma vực bên rìa hành lang, như là Long Tiến Bảo kia toa trạng tàu cao tốc tự do ghé qua tại ma giới các nơi. Mặc dù Từ Trường Thanh tiến vào ma vực hành lang cửa vào thời điểm là và mấy chục cái ma giới bên trong người cùng nhau tiến vào, nhưng lúc đi ra lại không phải là tại cùng một nơi. Đầu này ma vực hành lang phi thường thú vị, cửa vào chỉ có một chỗ, nhưng là khi tiến vào Phật ma chiến trường về sau, đầu này ma vực hành lang liền phân tán thành ngàn vạn đầu lâm thời tạo thành ma vực hành lang, sẽ tiến vào người phân biệt truyền tống đến chiến trường khác biệt địa phương, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ma vực hành lang loại biến hóa này cũng không phải là trời sinh như thế, chính là có người lấy đại pháp lực cố ý làm thành dạng này, mà lại không vẹn vẹn chỉ là đầu này. Nó dư tất cả tiến vào Phật ma chiến trường ma vực hành lang đều là như thế. Đây hết thảy đến cùng là ai làm, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng, chỉ ít tại Vạn Kiếp Ma Đế trong trí nhớ, hắn xuất hiện trước đó cũng đã là dạng này, nhưng là y theo Từ Trường Thanh tính ra, làm chuyện này người tu vi chí ít đạt tới lớn La Kim Tiên chi cảnh. Bởi vì Từ Trường Thanh rất khẳng định liền xem như hắn đã nửa bước đại La Kim Tiên bản thể toàn lực ra vai, thậm chí vận dụng hóa hư vô chi lực, có lẽ có thể đem toàn bộ phương Bắc ma vực phá hủy, nhưng lại rất khó làm được như thế tinh tế tình trạng. Khi tiến vào Phật ma chiến trường một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã cảm thấy xung quanh tràn ngập vô số cỗ hỗn loạn lực lượng, trừ ma giới ma khí cùng Phật giới linh khí bên ngoài, còn có đại lượng ngũ hành linh khí, u minh âm khí, thanh linh tiên khí, dị vực linh khí chờ một chút tại Côn Lôn tam giới tồn tại hoặc là biến mất linh khí, thậm chí tại những này hỗn loạn linh khí bên trong, Từ Trường Thanh còn cảm nhận được một tia phi thường yếu ớt hồng hoang chi khí. Cũng khó trách sẽ ở đây sẽ là như tình huống như vậy, toàn bộ Phật ma chiến trường hoàn toàn chính là một cái hồng hoang đại địa, dị giới thần vực mảnh vỡ mộ địa, vô số khối mảnh vỡ không nặng chút nào phiêu phù ở trong một vùng hư không, lẫn nhau ở giữa không có trên dưới trái phải phân chia, cái này liền cùng chiến ma nhai chín rất cấm địa có chút cùng loại, cảm giác nơi này chính là một cái che kín hồng hoang mảnh vỡ tiểu độc tiên. Có lẽ là bởi vì nơi này tích lũy ngàn vạn năm vô số ma giới bên trong người cùng vô số Phật giới bên trong người chém giết sau lưu lại sát lục chi khí, hoa khí, huyết khí chờ một chút, toàn bộ thiên địa tất cả đều bị từng mảnh huyết vụ bao phủ. Loại này huyết vụ đối với bất kỳ người nào đều không có trực tiếp tổn thương, ngược lại bởi vì trong huyết vụ ẩn chứa đủ loại lực lượng, đối tất cả mọi người tu luyện đạo pháp cùng thần thông đều có lợi ích to lớn. Bất kỳ người tu luyện nào tại hấp thu loại này huyết vụ về sau, có thể khiến đến bản thân pháp lực vận chuyển tốc độ tăng lên mấy lần, tại pháp lực tiêu hao đồng thời lấy cực nhanh tốc độ không ngừng bổ sung pháp lực, thứ này cũng ngang với tiến vào nơi đây nhân pháp lực chống rông tăng lên gấp đôi nhiều. Thậm chí thông qua loại này huyết vụ, người tu hành đạo tâm cũng sẽ tiến vào một loại chuẩn đốn ngộ trạng thái, dưới loại trạng thái này vô luận là tu luyện đạo pháp hay là cảm ngộ thần thông đều có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Chỉ bất quá trên đời này không có bữa trưa miễn phí, đã có đạt được, liền nhất định sẽ có trả giá, mà lại thường thường trả giá sẽ xa lớn xa hơn đạt được. Hấp thu loại này huyết vụ tăng lên pháp lực cùng tu vi người không lại bởi vì huyết vụ mà tạo thành bất luận cái gì thịt vết thương trên người hại, nhưng là loại này huyết vụ lại có thể khiến cho đại đạo bản tâm sinh ra một loại cực kỳ khắc sâu thích nghiệm, đặc biệt là những cái kia tu luyện tà ma chi đạo người mà nói, nó tựa như là thế tục nha phiến khói đồng dạng, hút một hai lần lại còn không có vấn đề, nhưng nếu hấp thu càng nhiều, liền sẽ khiến bản mệnh pháp lực cùng đạo tâm càng đối loại. Này huyết vụ ỉ lại, cuối cùng không cách nào lại rời đi nơi này, thành nơi này sống tù phạm. Mặc dù nơi này huyết vụ tràn ngập nguy hiểm, nhưng là y nguyên có không ít ma giới bên trong người đối nó chạy theo như vịt, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là tu luyện đạt tới bình cảnh, như toàn thông qua huyết vụ loại này ngoại lực đến đột phá cảnh giới. Khi tiến vào đến nơi đây thời điểm, bọn hắn không một không ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, muốn tại mình đối huyết vụ thành nghiện trước đó đi ra ngoài, nhưng cuối cùng có thể thành công thoát thân ra người tới có thể nói là phượng mao lân giác, người còn lại phần lớn đều bị vây ở chỗ này, cuối cùng bỏ mình, thẳng đến bị huyết vụ ăn mòn đồng hóa. Từ Trường Thanh đối với nơi này huyết vụ cũng sớm có nghe thấy, tại bung ra thần niệm tìm kiếm chung quanh tình huống đồng thời, cũng thật sâu ngửi một cái, chậm rãi đem nó dung nhập vào tự thân pháp lực bên trong. Ồ, quả nhân sâm. Từ Trường Thanh đem cái này một ngụm huyết khí hoàn toàn hấp thu đến thể nội về sau, cảm giác chảy máu khí bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, sau đó không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm nói: "Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1709, nhân sâm huyết quả, trùng." Loại này trong huyết vụ ẩn chứa đặc thù khí tức, tỉnh lại từ Trường Thanh ý thức chỗ sâu trấn nguyên tử ký ức, để tinh thần của hắn không khỏi theo đoạn này ký ức trở lại thượng cổ thời kỳ hồng hoang một lần kia quả nhân sâm sẽ lên, sớm đã chết đi thượng cổ các đại năng tùy ý còn ngồi ở chung quanh, tương hỗ trò chuyện với nhau. Tại một đồng tử nâng một cái mâm tròn đi lên thời điểm, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, ánh mắt toàn đều tập trung vào tròn trên bàn. VSS, thật cương liệt tình cảm. Theo Từ Trường Thanh thanh âm truyền ra, một đoạn này ký ức tạo thành huyễn tượng tại trong đầu của hắn vỡ vụn tiêu tán, nhưng cùng đoạn này ký ức có liên quan tình cảm y nguyên lan tràn ra. Cực độ tự tin, tự ngạo, tự hào, đây chính là đoạn này ký ức bao hàm tình cảm toàn bộ. Lúc ấy quả nhân sâm sẽ có thể nói là trấn nguyên tử tại thượng cổ hồng hoang địa vị đỉnh điểm, hắn một tờ bản dập liền có thể mời tới tam giới các phương đại năng, không người không tuân theo, không người không nên, cũng là tại lần kia quả nhân sâm sẽ lên hắn trở thành địa tiên tri tổ, tôn làm cùng thế cùng quân. Mãnh liệt như thế tình cảm cũng đồng dạng ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh, để hắn cảm động thân thụ, thật lâu dư vị, không thể tự đè xuống. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới hoàn toàn thoát khỏi đoạn này tình cảm mang đến ảnh hưởng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái về sau, quay đầu nhìn một chút bên cạnh đã hoàn toàn đắm chìm trong cỗ này huyết khí bên trong La Cản. Tại vừa rồi ma vực hành lang mở rộng chi nhánh thời điểm, nếu như không phải Từ Trường Thanh đối ma vực hành lang đã có cực sâu hiểu rõ, tăng thêm tại La Cản thân bên trên làm tiêu ký, nếu không La Cản tất nhiên sẽ được đưa đến Phật Ma chiến trường địa phương khác. La Cản tại đến Phật Ma chiến trường trước đó hiển nhiên cũng đối tình huống nơi này làm kỹ càng hiểu rõ. Một chút để phòng hạng mục công việc cũng phi thường đúng chỗ. Tại nhìn thấy tình cảnh trước mắt biến đổi lúc, lập tức dẫn động trên thân ma bảo, tế lên đỉnh đầu, hình thành một cái dạng xuề ô màn sáng, đem chúng quanh vô tận huyết vụ xa lánh ra, đồng thời bảo vệ mình để tránh bị trong huyết vụ cất giấu nguy hiểm công kích. Cách làm của hắn đích xác phi thường chính xác, chỉ bất quá chưa từng tới bao giờ Phật Ma chiến trường hắn lại đánh giá thấp huyết vụ thẩm thấu tính cùng tính ăn mòn, mặc dù hắn ma bảo đem đại bộ phận huyết vụ ngăn cản ở ngoài, nhưng vẫn là có không ít huyết vụ dọc theo ma bảo pháp lực quy tích thẩm thấu vào, bị La Càn người nhập thể nội. Rất nhanh La Càn liền cảm thấy huyết vụ cho tự thân mang tới chỗ tốt. Đặc biệt là hắn tu luyện chính là huyết thần ma đạo, càng là khiến đến huyết vụ công hiệu tăng gấp bội. Tại huyết vụ ẩn chứa lực lượng dung nhập vào nhục thân, pháp lực chi về sau, hắn lập tức liền phát hiện tự thân pháp lực vận chuyển tăng lên gấp đôi có dư, mà lại nguyên bản yên lặng giống như chết huyết thần phân thân cũng biến thành ngo ngoe muốn động. Phản phất tùy thời đều có thể ngưng kết thành thực thể, thoát thân ra như. Cùng lúc đó, một loại chưa bao giờ có cảm giác thoải mái cảm giác cũng thẩm thấu đến thần hồn của hắn chỗ sâu, để hắn nhịn không được say mê ở trong đó, đồng thời vô ý thức đại lực hấp thụ càng nhiều huyết vụ. Thấy đến lúc này La Cản, Từ Trường Thanh biết hắn đã mê mẩn, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ cùng cái khác ngàn vạn cái đồng dạng tu vi tâm cảnh không đủ, lại mạo hiểm xâm nhập nơi này ma đầu đồng dạng, dần dần trầm mê đến không thể tự thoát ra được, cuối cùng bị huyết vụ đồng hóa. Huyết nhục thần hồn tất cả đều dung nhập vào trong huyết vụ, thành vị người khác hút đối tượng. Đối với La Cản hiện tại đối mặt nguy hiểm, Từ Trường Thanh chỉ cần phụ một tay liền có thể tùy tiện để nó thoát khỏi đối huyết vụ thích nghiệm, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không định làm như vậy, ngược lại lặng lặng đứng ở một bên nhìn xem La Cản từng bước một trầm mê đến trong huyết vụ đi, nhưng thần sắc lại biểu thị hắn tựa hồ đang mong đợi cái gì. Ngay tại La Cản hoàn toàn bung ra ma bảo đối huyết vụ ngăn cản lúc, tại đỉnh đầu chỗ bỗng nhiên tản mát ra một cỗ màn ánh sáng màu tím sẫm, như là sóng nước từ đầu đến chân đem La Cản quanh thân rửa sạch một lần, mà La Cản thì giật mình một cái, từ đối huyết vụ trong trầm mê tỉnh táo lại. Cũng phát hiện dị thường, lập tức lại lần nữa đem ma bảo tế lên, tận khả năng đem huyết vụ cản ở bên ngoài, không còn dám tùy tiện người ăn. Từ Trường Thanh nhìn thấy kia một đạo tử quang về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn chờ chính là đạo này tử quang, đạo này nguồn gốc từ Hôn Thiên Kính, nhưng lại cũng không thuộc về Hôn Thiên Kính lực lượng, mà là một cỗ chưa bao giờ thấy qua pháp lực, tại cỗ này pháp lực bên trong trừ ẩn chứa huyền môn tiên khí bên ngoài, còn có một tia tử vi đế khí. Quả nhiên là có kỳ quặc. Từ Trường Thanh trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Kỳ thật tại trước đó Từ Trường Thanh liền đối La Càn lai lịch có hoài nghi, La Càn xuất hiện quá kỳ quặc, biến hóa cũng quá đột ngột. Mặc dù dựa theo quá trình đến xem, Từ Trường Thanh sẽ giữ chặt La Càn hỏi đường, hoàn toàn là ngẫu nhiên vì đó. La Cản sẽ muốn để Từ Trường Thanh dẫn hắn tiến về Phật Ma chiến trường cũng chỉ là lâm thời khởi ý, giữa hai bên không có bất cứ liên hệ nào. Nhưng về sau, vô luận là La Cản bản thân tu luyện huyết thần ma đạo, hoặc là đột nhiên bởi vì đốn ngộ tăng lên khí vận, hay là ngoài ý muốn đạt được Hôn Thiên Kính của bảo, tựa hồ có khả năng đưa tới hiệu quả đều chỉ là vì để Từ Trường Thanh chú ý. Đủ loại này trùng hợp liên hệ đến cùng một chỗ, liên biến thành Từ Trường Thanh hoài nghi trong lòng, cho nên hắn mới có thể dùng cái này Phật Ma trên chiến trường huyết vụ đi thử một chút La Cản đến cùng phải chăng như hắn sở liệu như vậy ở trong chứa kỳ quặc, về phần La Cản sẽ hay không tại loại này thí nghiệm bên trong bỏ mình. Hắn thì hoàn toàn không quan tâm. Sự tình kết quả sau cùng, quả như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, tại La Càn thân bên trên trừ bản thân có huyết thần ma đạo pháp lực bên ngoài, còn tiềm ẩn mặt khác một cỗ càng thêm pháp lực mạnh mẽ, mà cỗ này pháp lực dựa theo khí tức mạnh yếu để phán đoán, chí ít nguồn gốc từ một vị pháp lực tu vi đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên cường giả. Có lẽ liền ngay cả La Càn mình cũng không biết mình thể nội sẽ có dạng này một cỗ pháp lực, mà cỗ này pháp lực có thể bị vận dụng điều kiện cũng phi thường hà khắc, Hỗn Thiên Kính tán tiến, bản thân khí vận cùng thần hồn bị thương chờ một chút điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Có thể trước đó làm an bài xong, để nó trở thành trung hợp, đồng thời sớm một bước, thậm chí mấy chục bước, suy tính ra đối tượng nhất cử nhất động, sau đó từng bước một dùng các loại ngẫu nhiên trùng hợp, đem đối tượng hấp dẫn tới, loại này bố cục thủ đoạn thực tế để Từ Trường Thanh cảm thấy sợ hai thán phục lại quen thuộc. Sở dĩ sợ hai thán phục là bởi vì loại này bố cục cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, nếu như không phải Từ Trường Thanh bản thân đang nghi, căn bản không có khả năng nhìn mặc loại này bố cục, mà loại này bố cục thủ pháp sẽ để cho hắn cảm thấy quen thuộc, thì là bởi vì đây cũng là Từ Trường Thanh mình bố cục thủ pháp, khác nhau chỉ là bố cục lớn tiểu cùng thời gian dài mưu sâu có khác biệt mà thôi. Huyền Thanh Tố. Từ Trường Thanh trong lòng rất nhanh liền hiện ra cái này để hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ danh tự, tại Côn Lôn trong tâm giới, dùng loại này đặc thù bố cục thủ pháp người trừ Từ Trường Thanh chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có Huyền Thanh Tố. Tại lờ mờ xác nhận âm thầm bố cục người là ai về sau, Từ Trường Thanh cũng hơi buông xuống một điểm lo lắng, biết vô luận là Huyền Thanh Tố hay là những người khác, bày ra này cục tuyệt đối không phải nhằm vào hắn, bởi vì loại này bố cục thủ pháp đặc điểm chính là ngư ông tung lưới. Tại ma giới giống La Càn loại tồn tại này hẳn là còn có rất nhiều, bọn hắn chính là trước đó bố trí mồi nhử, mượn dùng đột nhiên tăng lên ngộ tính, cải biến khí vận cùng bảo vật trong tay chờ một chút, hấp dẫn những cái kia cá lớn tự chui đầu vào lưới, bị những cái kia cá lớn cho rằng là có thể bồi dưỡng đối tượng, tại bồi dưỡng quá trình bên trong dần dần đảo khách thành chủ, cuối cùng nuốt mất cá lớn. La Càn những này mồi nhử rất có thể từ lúc còn rất nhỏ liền đã bị người động tay động chân, mà hắn tăng cao khí vận cũng không phải là bởi vì một ít nguyên nhân đột nhiên xuất hiện, hẳn là bản thân hắn khí vận chỉ bất quá bị người dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù phong cấm. Từ La Càn kinh lịch không khó coi ra, hắn bởi vì bị người động tay động chân, vừa ra đời vẫn ở tại một chỗ, không hề rời đi qua. Hiển nhiên khi hắn gặp được đủ để cho nó bị phong cấm khí vận hoàn toàn phóng xuất ra người về sau, hắn sẽ rất nhanh thông qua khí vận cảm ứng tìm tới bị người giấu đi thượng cổ bảo vật tàng phiến, từ mà trở thành hắn một bộ phận hấp dẫn cá lớn mồi nhử. Đại nhân, phải chăng tiểu trên thân có gì không ổn? La Càn nhìn thấy Từ Trường Thanh một mặt cổ quái nhìn xem mình, coi là vừa rồi huyết vụ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng xấu, thế là vội vàng hỏi thăm, đồng thời lập tức tự hành thi pháp tìm kiếm tình huống thân thể, thẳng đến phát hiện trên thân cũng không bất cứ dị thường nào, mới hơi thả một chút tâm, chỉ là trên mặt vẫn là tràn ngập đối Từ Trường Thanh dị dạng biểu lộ không hiểu cùng nghi hoặc. Không ổn. Không, trên người ngươi không có nửa điểm không ổn, ngược lại rất tốt. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Từ Trường Thanh nhìn xem còn không biết mình thân phận chân thật La Càn, cười nhạt một tiếng, nói: "La Càn lại để cho pháp lực tại thể nội vận chuyển một lần, gật gật đầu, nói: "Không sai." Tiểu nhân cảm giác được hiện tại trước nay chưa từng có tốt, một chút tu luyện bình cảnh cũng có bừng lòng dấu hiệu, khó trách ma giới bên trong người đối huyết vụ chạy theo như vịt, ta mới hút một hồi liền đã có như thế công hiệu, nếu là lâu dài hút những huyết vụ này, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi không phải có được khối kia hồn thiên kính tàn phiến, chỉ sợ ngươi vừa rồi cũng rất khó thoát khỏi đối huyết vụ ỷ lại, cuối cùng trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, thẳng đến hoàn toàn bị kỳ đồng hóa. Từ Trường Thanh đánh gãy La Càn vọng tưởng, tại hắn còn đắm chìm trong tiết hận cảm xúc bên trong thời điểm, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái trán của hắn, đem bổ khuyết huyết thần ma đạo thiếu hụt pháp môn tinh cả một đạo cấm phạt đạo ấn cùng nhau đưa vào đến nó thức hải trong thần hồn, đồng thời nói, đây là bản tọa đáp ứng ngươi pháp quyết. La Càn cả người hoàn toàn đắm chìm trong Từ Trường Thanh truyền lại tinh diệu pháp quyết bên trong, không kịp chờ đợi nghĩ phải lập tức đem nó dung nhập vào mình huyết thần ma đạo bên trong, không có chút nào phát giác được Từ Trường Thanh đem cấm phạt đạo ấn đưa vào đến thần hồn của hắn trong thức hải, mà nguyên bản liền chiếm cứ tại nó thần hồn chỗ sâu cố lực lượng kia lại có phát giác, đồng thời ý đồ mượn dùng hồn thiên kính tàn phiến lực lượng, đem cấm phạt đạo ấn gạt ra khỏi đi. Nhưng mà cố lực lượng này hiển nhiên không cách nào cùng cấm phạt đạo ấn loại này tam giới đại đạo chi lực đánh đồng, không đơn giản không có đem nó gạt ra khỏi đi, ngược lại tính cả cố này cùng La Càn thần hồn hoàn toàn hòa làm một thể lực lượng cũng cùng nhau bị in lên cấm phạt đạo ấn. Từ Trường Thanh cũng không định hủy đi La Càn, hắn ngược lại sẽ đối nó trọng điểm bồi dưỡng, dù sao một cái ủng có như thế bá chủ khí vận người thực tế khó được, mặc dù không biết cái kia bày ra mồi nhử người là như thế nào tìm tới loại người này, nhưng hắn tự hỏi muốn tại ma giới nhiều như vậy người bên trong, tại những cái kia có được đại khí vận người còn không có phát tích trước đó, tìm ra bọn hắn đến, hiển nhiên rất khó làm được. Dạng này một cái mồi nhử đối với bố cục người mà nói cũng hẳn là cực kỳ chân quý, mà một cái đã phát huy tác dụng mồi nhử thì càng thêm chân quý, đã La Càn là một cái mồi nhử, Từ Trường Thanh cũng chuẩn bị đem nó khi làm mồi dụ đến sử dụng, tận lực bồi dưỡng hắn, để nó trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phát tích, dương danh ma giới, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem kia bố cục người hấp dẫn ra tới. Từ Trường Thanh rất không thích loại này cục diện bị động, mà La Càn thì là hắn xoay chuyển bị động cục diện tốt nhất quân cờ, chỉ cần La Càn thân bên trên xuất hiện vượt qua dự liệu biến hóa, tên kia người bảy cuộc tất nhiên sẽ hiện thân xem xét. Vô luận tên kia người bảy cuộc là Huyền Thanh Tố hay là những người khác, hoặc là chỉ là bố cục người thủ hạ, đến lúc đó Từ Trường Thanh đều có thể thông qua tuyến nhân quả tìm ra nó chân thực chỗ, thậm chí đem hắn bố cục tất cả quân cờ toàn đều nhất nhất tìm ra. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1710, nhân sâm huyết quả, hạ. Mặc dù Từ Trường Thanh truyền thụ cho La Càn pháp môn chẳng qua là tu bổ nó huyết thần ma đạo đơn giản một chút pháp môn, nhưng những này đơn giản pháp môn đều là nguồn gốc từ Minh Ngục huyết hải hóa thần đại pháp, bất kỳ cái gì một đoạn trực tiếp lựa đi ra đều có thể hình thành một môn thượng thừa pháp môn. Bởi nhiều như vậy cao thâm pháp môn một lần tính tràn vào đến nó trong tâm thần, cho dù hiện tại La Càn ngộ tính tăng lên không ít, cũng không có khả năng lập tức đem nó dung hội quán thông, cho nên tại nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, hắn chỉ có thể đem tạm thời ghi nhớ, chờ có thời gian đang từ nghiên cứu tìm tòi. Ngươi hòa hợp mấy phần? Nhìn thấy La Càn tỉnh táo lại, Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Ma tính xảo trá, La Càn cho dù đối Từ Trường Thanh e ngại cũng vẫn là không nhịn được muốn báo cáo láo một câu, chỉ bất quá trong đầu hoang luôn đến bên miệng, nhưng lại không khỏi thay đổi thành nói thật, nói, để đại nhân chê cười, chỉ bất quá tìm hiểu được một chút gia lông, nó dư tuyệt đại bộ phận cũng còn không mò ra đầu mối. Có thể hiểu được một chút gia lông đã rất không tệ. Từ Trường Thanh tự nhiên thẳng đến La Càn nghĩ muốn nói dối dự định, cho nên liền dùng thử một chút cấm phạt đạo ấn, để nó không tự chủ được miệng thổ chân ngôn, hiệu quả rất làm hắn hài lòng, sau đó lại hỏi, ngươi bây giờ có tính toán gì? La Càn nghe xong sững sốt một chút, trở nên có chút mờ mịt. Tại Ngàn Quân Thành thời điểm, hắn từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm biện pháp đi tới Phật Ma chiến trường, cũng hết tất cả biện pháp thu thập Phật Ma chiến trường có liên quan tin tức, tuy nói đây là đảm bình trên giấy, nhưng hắn đối Phật Ma chiến trường hiểu rõ không thể so với một thường xuyên xuất nhập Phật Ma chiến trường người kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn chân chính đến Phật Ma chiến trường về sau, lại không biết mình nên làm gì, lại có thể làm gì. Mới vừa tiến vào nơi này, Phật Ma chiến trường liền cho hắn một hạ ma uy. Nếu như không phải trùng hợp tại vài ngày trước đạt được khối này Hỗn Thiên Kính tàn phiến, hắn khả năng liền đã bị nơi này huyết vụ cho đồng hóa. Đây vẫn chỉ là Phật Ma chiến trường nhất thiên nhiên, tầng dưới chót nhất nguy hiểm, nó dư tỉ như những cái kia tại Phật ma trên chiến trường thường xuyên lấy giết chóc người khác làm vui thú vô tâm của ma, lại tỉ như những cái kia tại Phật ma trên chiến trường đặc hữu yêu ma quái thú vân vân. Hắn rất khó tưởng tượng mình nếu là rời đi từ Trường Thanh bên người, phải chăng có thể ở đây sinh tồn một ngày. Mặc dù trước khi đến, La Càn trong ngực tràn ngập hào tình vạn trượng, nhưng đối mặt nguy hiểm lại hiện thực tàn khốc lúc, lại nhiều hào hùng cũng không sánh bằng đối khát vọng sinh tồn. Kết quả là hắn ngựa khí tràn ngập khẩn cầu chi ý thử hướng từ Trường Thanh hỏi, tiểu nhân mặc dù là lần đầu tiên đến Phật ma chiến trường, nhưng đối cái này Phật ma chiến trường coi như hiểu rõ, không biết đại nhân phải chăng có thể làm cho tiểu nhân cùng đi theo, lấy hiệu lực lượng nhỏ bé. Từ Trường Thanh nguyên vốn cũng không có dự định để La Càn rời đi. Thấy La Càn mình mở miệng, tự nhiên sẽ không phản đối, thuận thế gật gật đầu, cũng không có lộ ra rất để ý, mà La Càn thấy Từ Trường Thanh đáp ứng, trên mặt thì lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại giải quyết La Càn một chuyện về sau, Từ Trường Thanh liền đem lực chú ý chuyển rời về đến chúng quanh huyết vụ bên trên, thần niệm cũng theo trong huyết vụ ẩn chứa kia một tia hồng hoàng chi khí lan tràn ra, rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình muốn tìm được đồ vật. Thế là, hắn cũng không có chuyện trước cùng La Càn nói một tiếng, liền trực tiếp bắt lấy La Càn cánh tay, thi triển lưu quang phi độn, hóa thành một màn ánh sáng, chui mở nồng hậu dày đặc huyết vụ, hướng trên đỉnh đầu xa xa một khối lơ lửng lục địa bay đi. Tại Phật Ma chiến trường bên trong, khắp nơi đều là lục địa mảnh vỡ, những mảnh vỡ này đã có Phật giới, cũng có ma giới, nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang đại lục cùng dị giới thần vực. Những mảnh vỡ này bên trong lớn nhất tương đương với một tòa ngàn quân thành, nhỏ nhất thì chỉ có to bằng móng tay tiểu. Cũng không biết có phải hay không là nơi đây hoàn cảnh đặc thù, những mảnh vỡ này bên trong ẩn chứa các loại sức mạnh cũng không có theo thời gian cùng ma khí ăn mòn mà tiêu vong, ngược lại giống như là bị rèn luyện rèn đúc pháp bảo, càng thêm lộ ra ngưng thực. Phật Ma chiến trường huyết vụ nồng hậu dày đặc, cho dù là vận dụng pháp nhãn, cũng vô pháp xem nhẹ mấy dặm bên ngoài đồ vật. Tại cái này loại tình huống hạ những cái kia lớn mảnh vỡ ngược lại còn không tính vấn đề, dù sao trong đó tích chứa lực lượng cực kỳ ngưng thực. Tại pháp nhãn trông thấy trước đó liền đã có thể thông qua thần niệm cảm thấy được lực lượng khí tức, mà lại bởi vì nó hình thể cực đại, rất khó chịu đến chung quanh những lực lượng khác ảnh hưởng. Nhưng là, những cái kia mảnh tiểu nhân mảnh vỡ thì không phải vậy, bất kỳ cái gì một loại sức mạnh quấy nhiễu đều sẽ làm chúng nó sinh ra mãnh liệt phản ứng, những này phản ứng làm chúng nó tựa như là giấu ở trong huyết vụ sát thủ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ cho kẻ xông vào cho lấy một kích chí mạng. Cho nên tại Phật Ma trên chiến trường có một cái công nhận chân lý, tuyệt đối không được tại trong huyết vụ bay thật nhanh, đồng thời thời khắc đều muốn đem tự thân mạnh nhất phòng ngự pháp bảo thi triển đi ra. Cái này công nhận chân lý hoàn toàn là dùng vô số Phật Ma cường giả sinh mệnh cấu trúc, tại Phật Ma lượng giới đều không thiếu những cái kia tự cho là đúng cường giả, bọn hắn đều cho là mình có thể đánh vỡ cái này chân lý, nhưng cuối cùng được đến kết quả đều không có chỗ nào mà không phải là chết tại vô số mảnh mảnh vụn phiến vây công hạ. Đối với cái này tính mệnh du quan công nhận chân lý, La Càn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, hắn cũng cho rằng Từ Trường Thanh tất nhiên cũng biết. Chỉ là sự tình kết quả lại ngoài dự liệu, khi Từ Trường Thanh níu lại cánh tay của hắn, mang theo hắn không có chút nào che chắn cứ như vậy thi triển phi độn pháp thuật, xông vào đến huyết vụ hư giữa không trung thời điểm, hắn lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Sau đó hắn nhìn thấy vô số nhận từ Trường Thanh pháp lực dẫn dắt mảnh vỡ như là như lưu tinh bay bàn tới, lập tức dọa đến kêu lớn lên. Giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ cho là mình liền muốn lấy loại này biệt khuất đến không cách nào kể rõ phương thức chết ở chỗ này, dù sao tại ma giới chết ở chỗ này mảnh mảnh vụn phiến người bên trong không thiếu ma tôn chi cảnh cường giả. Nhưng sau đó tình cảnh lại làm cho La Càn cả người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì khi những cái kia ẩn chứa cường đại lực xuyên thấu mảnh vỡ tới gần Từ Trường Thanh quanh thân phát ra phi độn quang mang lúc, lập tức bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt quay trùng quanh quang mang biên giới nhanh chóng chuyển động, đồng thời theo tụ tập mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, chúng quanh bọn họ rất nhanh liền hình thành một tầng dày đặc mảnh vỡ hộ giáp. Tầng này hộ giáp cũng không phải là cứng nhắc bất động, tất cả mảnh vỡ đều lấy tốc độ cực nhanh dựa theo riêng phần mình quy tích đi vòng, lẫn nhau quy tích lẫn nhau không tương giao, hình thành một loại kỳ diệu vận chuyển quy luật, đồng thời theo loại này vận chuyển quy luật hình thành, tất cả mảnh vỡ bên trong lực lượng đều được nhu hòa đến cùng một chỗ, tản mát ra một chủng loại như linh mạch khí tức. Đây là linh mạch linh khí. Đã lạnh yên tĩnh La Càn còn đến không kịp từ trước mắt kinh người cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, chung quanh mảnh vỡ chỗ phát ra linh khí liền lan tràn tới, bị hắn vô ý thức hấp thu đến thể nội, tại cảm giác được cỗ này linh khí lại có thể bị hắn không có chút nào tệ nạn hấp thu luyện hóa lúc, nhịn không được kinh thanh kêu lên. Lòng tràn đầy khiếp sợ La Càn không khỏi hiếu kỳ Từ Trường Thanh đến tột cùng là như thế nào khiến đến nguyên bản nguy hiểm vô cùng chiến trường mảnh vỡ trở nên như là sủng vật nhu thuận, còn đem lẫn nhau ẩn chứa lực lượng dung hợp một chỗ hình thành có thể để bất luận kẻ nào hấp thu linh mạch linh khí. Bất quá, không đợi La Càn lấy hết dũng khí hướng Từ Trường Thanh hỏi ra trong lòng hiếu kỳ lúc, Từ Trường Thanh liền đã mang theo hắn rơi xuống một khối đồi núi nhỏ lớn nhỏ hồng hoang mảnh vụ bên trên. Tại bọn hắn rơi xuống đất một khắc này, chung quanh những cái kia bởi vì Từ Trường Thanh pháp lực khí tức liên hệ tụ tập mảnh vụ phiến, cũng giống là như diều đứt dây hướng bốn phía tản ra, rất nhanh liền biến mất tại trong huyết vụ. Giờ phút này tại khối này không lớn không nhỏ mảnh vỡ trên lục địa đã chiếm mấy chục người, những người này mặc dù lực chú ý đều tại địa phương khác, nhưng Từ Trường Thanh xuất hiện lúc tình cảnh thực tế quá làm cho người cảm thấy rung động, muốn không chú ý cũng khó khăn. Ngàn vạn khối to bằng móng tay nhỏ, đối cái khác người mà nói cực kỳ chí mạng mảnh vỡ vẩn quanh tại nó quanh thân. Cảm giác tựa như là vì hắn hộ tống, loại này trước đây chưa từng gặp chẳng cảnh cho dù chẳng qua là thoáng qua liền mất, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng đều lưu lại cực kỳ mãnh liệt tấn ký, để người không khỏi sinh ra một tia trước nay chưa từng có e ngại cảm giác. Nhưng mà, tại loại này mãnh liệt cảm giác chấn động cùng e ngại cảm giác yếu bớt về sau, trên mặt tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hiện ra cảnh giác biểu lộ, tựa hồ tất cả mọi người đem căm thù mục tiêu đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, hơi có chút chúng mũi tên chi ý vị. Từ Trường Thanh không để ý đến trung quanh tràn ngập địch ý ánh mắt của hắn tất cả đều đối cái này gò núi trạng lục địa mảnh vỡ đỉnh cây kia ngoại hình cực kỳ đột xuất dù đóng trạng trên đại thụ. Toàn bộ Phật Ma chiến trường bởi vì huyết vụ nguyên nhân, bốn phía tất cả đều là đỏ tươi huyết sắc, liền ngay cả những này lục địa mảnh vỡ mặt ngoài bùn đất cũng là huyết hồng sắc, đạp lên dính dính nhơn nhất tựa như là giống tại bánh mật bên trên, nhưng lại tại dạng này một cái hoàn toàn là huyết hồng sắc hoàn cảnh bên trong, lại xuất hiện một mảnh màu xanh biếc, loại này tương phản cực lớn cảnh tượng đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt. Cây to này mọc ra tráng kiện thẳng tắp màu nâu thân cây, rậm rạp phồn thịnh xanh biếc lá cây, tại lá cây ở giữa mọc đầy chấm dứt tình trạng trái cây màu đỏ, nhìn xem cũng làm người ta có loại muốn hái xúc động. Như thế vẻ ngoài hoàn toàn có khác với ma giới thực vật loại kia bị ma khí vặn vẹo thân cây cùng màu tím đen cứng rắn sắc ngoài, ngược lại là cùng côn lôn tiên cảnh cây cối cực kỳ tương tự. Huyết quả, đây là tinh nguyên huyết quả. La Cản tự nhiên cũng chú ý tới cái này vô cùng đột xuất đại thụ, mà hắn ánh mắt rơi vào kia trái cây màu đỏ bên trên thời điểm, liền lập tức nghĩ đến một loại đối với hắn mà nói gần như truyền thuyết linh quả, nhịn không được kêu lên. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt đại thụ, nhíu mày, hướng La Cản hỏi, huyết quả, đây là cái gì linh quả? Mặc dù Từ Trường Thanh thanh âm cũng không lớn, nhưng chung quanh chú ý hắn người lại tất cả đều nghe được rất rõ ràng. Mà nghe được câu này về sau, những người này trên mặt tất cả đều lộ ra rất kinh ngạc, phảng phất Từ Trường Thanh hỏi một cái để bọn hắn cũng dự không ngờ được xuẩn vấn đề. La Cản nghe tới Từ Trường Thanh sau cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn hay là rất nhanh cả sửa lại một chút biết nội dung, dùng tương đối ngắn gọn lời nói, nói: "Hồi bẩm đại nhân, cái này huyết quả chính là Phật ma trên chiến trường đặc hữu một loại linh quả, tục truyền này quả có thể ngưng thực bản mệnh ma hồn, căn bản ma tính, khiến người dùng tăng lớn tu thành chư thiên thiên ma pháp tướng cơ hội, đồng thời còn có thể làm người dùng trong thời gian nhất định, không hạn chế, không thể nạn hấp." Thu huyết vụ. Bất quá không có ai biết cái này huyết quả là như thế nào hình thành, cũng không người nào biết cái này huyết quả sẽ ở nơi nào xuất hiện, mỗi lần huyết quả cây xuất hiện cũng sẽ ở trong vòng 3 canh giờ sinh trưởng thành tài, nở hoa kết trái, khi quả quen cuống rơi một khắc này, huyết quả cây liền sẽ nhanh chóng khô héo, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rơi xuống huyết quả chỉ có thể dùng ngọc khí thịnh tiếp, nó dư mặc cho chất liệt gì vật phẩm đụng phải huyết quả, đều sẽ làm nó nháy mắt hư. Huyết quả cây sao? Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, sau đó lại thở dài một cái, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, này chỗ nào là cái gì huyết quả cây? Cái này căn bản là cây quả nhân sâm, hơn nữa còn là chí tà chí ác nhân sâm huyết quả. Không nghĩ tới thứ này lại còn sống sót, còn sinh trưởng phải như thế chẳng đấy, không biết Trấn Nguyên Tử nếu là còn sống, nhìn thấy một màn này sẽ là như thế nào biểu lộ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1711, ác niệm tàn linh, thượng. Trảm ác niệm chính là thượng cổ đại năng tu luyện đến nhất định cấp độ sau chuyện ác phải làm, có người thậm chí không chỉ trảm một lần, đương đạo tâm ác niệm tích lũy đến trình độ nhất định về sau, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người tu hành bản thân đại đạo bản tâm. S chỉ bất quá cần dùng đến loại này trảm ác niệm pháp môn người phần lớn đều là thọ nguyên gần như hàng cổ thượng cổ hồng hoang tiên tiên thần chi, cũng chỉ có bọn hắn loại này sinh tồn vô số năm người mới có khả năng tích lũy đến đầy đủ ảnh hưởng bản mệnh đạo tâm ác niệm. Mỗi người trảm ác niệm phương pháp khác biệt, kết quả cuối cùng cũng có chỗ khác biệt, bất quá tuyệt đại đa số bị chém tới ác niệm đều sẽ từ thi pháp người đem nó đánh tan, quay về giữa thiên địa. Bất quá có đôi khi cũng có một chút ngoại lệ cách làm, cũng tỉ như năm đó Chân Vũ Đại Đế lấy đại phá diệt kiếm thế chém tới tự thân ác niệm, nhưng lại vẫn chưa dùng hóa hư vô chi lực đem nó đánh tan, ngược lại đem nó đưa đến ma giới bên trong, để nó trở thành hiện tại đại phá diệt ma chủ. Chỉ bất quá giống như là Chân Vũ Đại Đế làm người như vậy rất ít, bởi vì làm như vậy sẽ có bị mình ác niệm phản vệ nguy hiểm, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều là lựa chọn đem ác niệm hóa thành hư vô. Làm lên một cái tam giới thiên địa số ít mấy tên còn sống sót tiên tiên thần chi, Trấn Nguyên Tử sinh ra ác niệm tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, hắn chém tới ác niệm số lần cũng xa so với đại bộ phận phải hơn rất nhiều, cho nên đối với trạng ác niệm pháp môn hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay, vô cùng thành thạo. Chỉ bất quá nhiều khi thường thường là càng thuần thục sự tình càng dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, Trấn Nguyên Tử cũng giống như thế. Tại một lần 10 phần chắc 9 trạng ác niệm chi pháp về sau, hắn chưa thể tận toàn công, khiến đến một tia ác niệm không có hóa thành hư vô, bỏ chạy đến hồng hoang trong thiên địa. Vì tiêu diệt cái này mầm thai vạn, hắn hoa ngàn năm tại hồng hoang đại địa bên trên tìm kiếm. Cuối cùng tại liền ngay cả hồng hoang đại năng cũng không nguyện ý dừng lại lâu hồng hoang khu vực biên giới tìm được cái này một tia ác niệm, mà giờ khắc này cái này một tia ác niệm đã hoàn toàn trưởng thành, hóa thành một gốc cùng Trấn Nguyên Tử thần hồn giống nhau như lúc bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm. Cái này gốc cây quả nhân sâm lấy hấp thu thiên địa chí tà chí ác chi ý làm bản mệnh chi khí, hóa thành nhân sâm huyết quả, dẫn dụ thiên địa tà ma chi đạo đến đây ngắt lấy dùng ăn, sau đó có lợi dụng cái này nhân sâm huyết quả chi lực, đem nó hóa thành phân thân khối lỗi, kinh lịch ngàn năm lâu, sớm đã hình thành một cỗ cực lớn thế lực. Vì đối phó cái này một tia ác niệm, Trấn Nguyên Tử thậm chí mời đến hắn tại hồng hoang các nơi hảo hữu, cùng nhau xuất thủ, trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ tới có liên quan thế lực nhổ tận gốc, đem kia một tia ác niệm biến thành quả nhân sâm cây cũng triệt để đánh là giả không. Nhưng hôm nay, vốn cũng đã tiêu vong vô số năm ác niệm biến thành cây quả nhân sâm lại xuất hiện tại ma giới Phật ma trên chiến trường, hơn nữa nhìn bộ dáng còn sống được cực kỳ tự tại, quả thực để Từ Trường Thành có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, Trấn Nguyên Tử kia đoạn cùng ác niệm cây quả nhân sâm có liên quan ký ức cực kỳ khắc sâu, cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại giữ, cho nên Từ Trường Thành đối cái này ác niệm cây quả nhân sâm cũng cực kỳ thấu hiểu, từ đó khiến cho hắn không cần nhìn nhiều, liền đã có thể đánh giá ra người trước mắt tham gia huyết quả cây cùng năm đó ác niệm cây quả nhân sâm có thiên địa khác biệt, nhiều nhất chẳng qua là một cái không có bất luận cái gì linh thức, chỉ dựa vào bản năng thúc đẩy thụ linh tàn ảnh thôi. Bây giờ tại Từ Trường Thanh trước mắt cái này gốc nhân sâm huyết quả cây cũng không phải là thực thể, nó chính là toàn bộ Phật ma trên chiến trường các loại sức mạnh, ý niệm, tàn hồn ngưng kết sau hình thành lâm thời thực thể. Khi nhân sâm huyết quả thành thục rơi xuống một khắc này, nó hình thể cũng sẽ mất đi lực lượng, từ đó biến mất, thẳng đến lần tiếp theo lực lượng tích lũy đạt tới ngưng tụ thành hình trình độ, liền sẽ xuất hiện lần nữa. Kỳ thật chân chính nhân sâm huyết quả cây cũng không phải là trước mắt cái này khỏa nhìn như chân thực xanh biết đại thụ, mà là toàn bộ Phật ma chiến trường. Đây cũng là vì cái gì Từ Trường Thanh vừa tiến vào nơi này, liền sẽ cảm giác được nơi này trong huyết vụ ẩn chứa một cỗ quả nhân sâm khí tức, từ đó câu lên chấn nguyên tử kia đoạn hồi ức. Mặc dù toàn bộ Phật Ma chiến trường chính là nhân sâm huyết quả cây nghe vào có chút hoang đường, nhưng nếu chân chính biết nhân sâm huyết quả lập vì có thể, liền sẽ không cảm thấy cái này có cái gì không có khả năng. Năm đó ác niệm biến thành nhân sâm huyết quả cây, mặc dù liền một cái thế lực không cách nào cùng chấn nguyên tử đánh đồng, nhưng nếu là liên hợp nó tất cả huyết quả khối lỗi, bày ra đại trận, lại có thể ngăn cản mười mấy tên cùng chấn nguyên tử không kém bao nhiêu hồng hoang đại năng vây công. Như thế tồn tại cường đại, cho dù chỉ xuất lại một chút căn bản linh tính để nó trưởng thành, cũng đủ để trở thành kinh thiên động địa lực lượng cường đại, giống như bây giờ hình thành một cái cùng loại động thiên huyết vụ thiên địa cũng không phải là không thể được. Từ Trường Thanh không biết cái này Phật Ma chiến trường là như thế nào biến thành nhân sâm huyết quả cây tàn linh biến thành huyết vụ thiên địa. Có lẽ là bởi vì có được tàn linh hồng hoang mảnh vỡ rơi vào nơi này, cùng nơi này các loại sức mạnh hòa hợp đến cùng một chỗ. Cũng có lẽ là bản thân nơi này chính là tàn linh biến thành thiên địa, chỉ bất quá bởi vì Phật Ma vô số lần đại chiến sinh ra vô số quán niệm, sát niệm, hận ý cùng cường giả tàn hồn chờ một chút, từ đó kích phát tàn linh bên trong người tham gia huyết quả cây một ít bản năng thần thông lực lượng, từ đó hình thành cái này huyết vụ thiên địa. Nói tóm lại, Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng cái này nhân sâm huyết quả cây tàn linh biến thành huyết vụ thiên địa sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, ngược lại rất có thể sẽ trở thành trợ thủ của hắn, vì hắn tại ma giới đi sự tình cung cấp càng thêm hoàn mỹ bố cục căn cơ. Vị này ma tôn đại nhân, ta. Ngay tại Từ Trường Thanh lực chú ý đặt ở cái này nhân sâm huyết quả cây thời điểm, bên cạnh một tu vi vừa mới đi vào ma tôn chi cảnh ma giới cường giả đi lên phía trước, tựa hồ muốn cùng Từ Trường Thanh thực lực này khó lường cường giả đáp lên quan hệ, để hai người có thể đem người nơi này tham gia huyết quả chia cắt. Nhưng mà, Từ Trường Thanh căn bản không có định cho đối phương cơ hội này. Không đợi hắn nói xong, liền lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Bản tọa không quan tâm ngươi là ai, bản tọa cũng đối với mấy cái này huyết quả không hứng thú, hiện tại ngươi có thể đi." Có thể đi vào ma tôn chi cảnh ma giới cường giả tại ma giới cái khác ma vực bên trong cũng coi là chúa tể một phương, từng có lúc nhận qua như thế khinh thị, nhưng mà đối mặt Từ Trường Thanh lời nói lạnh nhạt, hắn nhưng không có làm bất luận cái gì phản kích, ngược lại cực kỳ thuận theo quay người rời đi, trở lại vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương, trừ sắc mặt trở nên âm lãnh bên ngoài, cùng vừa mới không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không phải là vị này tân tấn ma tôn không nghĩ phản kích, cho Từ Trường Thanh một điểm nhan sắc nhìn xem, chủ yếu là hắn không dám làm như vậy, trong đó trừ hắn không nghĩ ở thời điểm này không duyên cớ dựng đứng một cái cường địch, khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Từ Trường Thanh nhìn hắn cái nhìn kia, để hắn như đọa vạn trượng hầm băng, cả người tính cả thần hồn đều bị đông lại như vậy. Vẹn vẹn cái này tùy ý một chút liền đã để hắn bị động như thế, hắn bởi vậy cũng có thể phán đoán Từ Trường Thanh thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản, chỉ có thể thành thành thật thật lui trở về, đồng thời âm thầm dự định, nếu như chờ một lát Từ Trường Thanh nếu là xuất thủ, hắn liền lập tức rời khỏi, để tránh rước họa vào thân. Từ Trường Thanh cũng không có tiến đến cây kia nhân sâm huyết quả cây trung quanh, mà là tùy tiện tại khối này lục địa mảnh vỡ biên giới tìm một khối đá tròn ngồi xuống, phản phất đối cái này huyết quả không có hứng thú chút nào. Trung quanh những người khác nhìn thấy trong bọn hắn mạnh nhất người kia vậy mà cũng là như thế biểu hiện, trong lòng liền đều cảm thấy có chút không ổn, nhóm người mình vất vả đợi đến đồ vật cuối cùng khả năng rơi vào tay người khác, nhưng nhìn thấy người cường giả này tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú thời điểm, lại cũng không khỏi phải sinh ra một chút hy vọng. La Càn mặc dù cũng rất muốn áp sát tới, kiếm một chén canh, nhưng ở đây mỗi người không đơn giản tu vi đều mạnh mẽ hơn hắn được nhiều, mà lại mỗi cả người bên trên bao phủ huyết tinh sát lục chi khí đều ngưng thực đến đủ để hóa thành huyết vân lang yên, nhưng thấy mỗi người bọn họ trên tay đều có vô số đầu tính mệnh. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, hắn đụng lên đi cùng chịu chết không khác, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống tham niệm trong lòng, đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh, lặng lặng đợi. Ngươi đối cái này huyết quả không có hứng thú sao? Từ Trường Thanh lúc này quay đầu nhìn về phía La Càn, nói, có cái này huyết quả trợ giúp, tăng thêm bản tọa truyền thụ cho ngươi pháp môn, ngươi huyết thần ma đạo bên trong ẩn tàng sơ hở sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chữa trị, mà lại nếu là đem cái này huyết quả làm ngươi huyết thần hóa thân bản nguyên chi lực, như vậy ngươi huyết thần hóa thân cũng có thể như cùng ngươi mình đồng dạng tu luyện, đến lúc đó phân thân bản thể đồng thời tu luyện, sở được đến tu vi sẽ tăng lên gấp bội. Những này ưu thế đủ để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở thành ma giới chúa tể một phương. Nghe tới Từ Trường Thanh, nguyên bản bị La Càn ngăn chặn tham niệm lại lần nữa lan tràn ra, căn bản ma tính bên trong cất giấu giết chóc, cướp đoạt chờ một chút, tà niệm cũng theo cỗ này tham niệm cùng nhau ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, khiến hô hấp của hắn cũng biến thành gấp rút không ít. Chỉ bất quá, hắn còn có thể đè nén xuống loại này xúc động, tỉnh táo phán đoán một chút cục diện, lắc đầu, nói, lớn người ta chê cười, đồ vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi dùng, lấy tiểu nhân năng lực chỉ sợ. Nói, hắn lại hơi có vẻ mong đợi nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, như là đại nhân có thể xuất thủ tương trợ, bản tọa sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Từ Trường Thanh lập tức đánh gãy đối phương chờ mong, nói, lấy ngươi năng lực đích xác không có khả năng có bất kỳ thu hoạch, nhưng nếu như tăng thêm trong cơ thể ngươi hồn thiên kính mảnh vỡ thì lại khác, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vận dụng trong đó một phần lực lượng. Mặt khác tại vừa rồi bản tọa chuyển cho ngươi pháp môn bên trong, có một loại vận dụng huyết thần hóa thân pháp môn, ngươi nếu là có thể tại trái cây thành thục trước đó đem nó dung hội quán thông, có lẽ ngươi có bảy thành cơ hội, có thể cướp đoạt đến một hai cái huyết quả. La Càn nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào đến trong thức hải, toàn lực hồi ức vừa rồi Từ Trường Thanh truyền thụ cho pháp môn, rất nhanh liền tìm được Từ Trường Thanh nói tới cái chủng loại kia huyết thần hóa thân cách vận dụng. Mặc dù pháp môn này vận dụng thủ pháp cũng không phải là rất khó, chỉ cần hơi diễn luyện một hai lượt, liền rất nhanh liền có thể nắm giữ, nhưng muốn hoàn toàn triệt để đem nó thuần thục đến có thể khiến huyết thần hóa thân ly thể, đồng thời vận dụng như thường, nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản. La Càn tại vận chuyển hai lần về sau, liền lập tức cảm nhận được cái này huyết thần hóa thân cách vận dụng diệu dụng. Mặc dù chỉ riêng uy lực mà nói, cái này huyết thần hóa thân cách vận dụng hoàn toàn chẳng qua là hơi mạnh hơn hắn hiện tại sở hội bất luận một loại nào pháp môn, nhưng nếu là muốn đang đợi lát nữa nhi từ chúng nhiều trong tay cường giả cướp đoạt một viên huyết quả, như vậy cái pháp môn này liền không có gì thích hợp bằng. Vận dụng cái pháp môn này về sau, hắn huyết thần hóa thân sẽ hóa thành một đạo huyết quang, mặc dù không có lực sát thương, nhưng là tốc độ kia lại cực nhanh, có thể vô thanh vô tức thu lấy huyết quang đảo qua bất kỳ vật gì, bao quát những cái kia không có vượt qua huyết thần hóa thân cường độ bảo vật. Cái pháp môn này cũng không phải là Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp bản thân pháp môn, mà là thông qua Phượng Hoàng Nhất Tộc Thần Quang Thần Thông diễn hóa mà đến pháp môn. Lúc đối địch dùng để thu nạp pháp bảo là không thể thích hợp hơn, duy nhất thiếu hụt chính là thi triển pháp này về sau, người tu luyện bản thể đem không có bất kỳ cái gì lực lượng bảo hộ, rất dễ dàng bị người ngồi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1712, ác niệm tàn linh, hạ. La Càn bản thân ngộ tính liền không thấp, nếu không hắn cũng sẽ không từ kia khổ dược ma tông trước tấm bia đá huyết thần pháp tu luyện ra phù hợp mình huyết thần ma đạo, tại nó khí vận cải biến về sau, tùy theo cải biến còn có tâm cảnh của hắn, gián tiếp cũng làm hắn ngộ tính phóng đại, tăng thêm từ trưởng thành truyền thụ cho môn kia pháp quyết cũng cực kỳ kỹ càng, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ môn này pháp quyết cũng vẫn là có khả năng. BFS cũng bởi vì từ trường thanh liền ở bên người, khiến cho hắn không cần giống quá khứ như vậy còn muốn phân tâm hắn cho nên, lo lắng bị người đánh lén, từ đó có thể toàn thân tâm vùi đầu vào dung hội quán thông cái này huyết thần hóa thân cách vận dụng bên trong. Từ trường thanh nhìn thấy La Càn tâm thần nhanh như vậy liền tiến vào hiệu cảnh, không khỏi khen ngợi gật đầu, nếu không phải biết người này là người khác bố cục quân cờ, có lẽ mình cũng sẽ nhịn không được đem nó thu về dưới trướng, tận tâm bồi dưỡng. Từ trường thanh cũng không có đem lực chú ý đặt ở La Càn thân bên trên quá lâu. Hắn rất nhanh có đem tâm thần chuyển rời đến phía trước gò núi đỉnh cây kia xanh biếc trên đại thụ, thậm chí một chút xíu phá vỡ đại thụ ngoại tầng kỹ càng đến đủ để cùng tiên phẩm linh bảo cùng so sánh lực lượng sắc ngoài, tìm kiếm nội bộ tình huống. Tại gò núi chung quanh, những cái kia trước đó thủ hộ tại cái này khỏa nhân xâm huyết quả cây ma giới các cường giả không có giảm bất chút nào đối từ trường thanh lòng cảnh giác, ngược lại là bởi vì từ trường thanh vừa rồi đối La Càn lời nói mà càng cảm giác nguy cơ. Kết quả là, từng đạo thần niệm đem những này trải qua giết chóc ma giới cường giả liên hệ, nguyên bản từng người tự chiến cá thể tại cường địch bên ngoài ép, từng hỗ thỏa hiệp tác dụng dưới, dần dần liên hệ thành một cái chính thể. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đem thủ muốn đối phó người tất cả đều nhắm chuẩn từ trường thanh. Tại hiệp nghị đạt thành về sau, bọn hắn liền bất động thanh sắc riêng phần mình thi triển mình bản mệnh ma bảo, nhìn như làm theo ý mình, tương hỗ đề phòng, trên thực tế cũng đã âm thầm dùng thương lượng song phương pháp đem riêng phần mình ma bảo kết nối thành một cái chính thể, đem cây kia nhân xâm huyết quả cây một mực bảo hộ ở giữa, tất cả lợi hại pháp thuật tất cả đều bố phòng tại bên ngoài, tùy thời chuẩn bị cùng từ trường thanh cứng đối cứng giao thủ. Tại trong những người này, trước đó bị từ trường thanh lệnh nói chạy trở về tên kia ma tôn cường giả mặc dù cũng đồng dạng cùng những người này đạt thành hiệp nghị, đồng dạng đem tự thân ma bảo gia nhập vào, nhất trí để phòng từ trường thanh. Nhưng nội tâm của hắn lại cho rằng những này lâm thời bày ra pháp trận cùng ma bảo không có khả năng đối từ trường thanh cấu thành dù là một chút xíu uy hiếp, hắn chỉ là muốn thừa dịp những lực lượng này ngăn cản từ trường thanh thời điểm, mình có thể đục nước béo cò cướp đoạt mấy cái huyết quả. Sau đó trốn vào trong huyết vụ, đến lúc đó coi như cái này đột nhiên xuất hiện ma tôn cường giả tu vi lại cao cũng không có khả năng tìm tới hắn. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn không bằng từ trường thanh, nhưng hắn có tự tin, chờ mình luyện hóa mấy cái huyết quả sau, tu vi tất nhiên vững chắc, nói không chừng còn có thể tu thành chư thiên tiên ma pháp tướng, đến lúc đó hắn liền cái gì còn không sợ. Những người này tự nhận là bí ẩn cử động, thật tình không biết hoàn toàn cũng tại từ trường thanh trong khống chế. Tại bọn hắn dùng thần niệm cùng pháp thuật giao lưu một khắc này, từ trường thanh liền rất dễ dàng thông qua vạn kiếp ma đế ấn tích chứa đặc thù thần thông đem bọn hắn giao lưu nội dung hoàn toàn nghe lọt vào trong tai. Loại thần thông này cũng là từ trường thanh trước đó không lâu mới phát hiện, mà môn thần thông này phát hiện cũng làm cho từ trường thanh cảm giác được mình trước kia thực tế có chút quá mức coi thường cái này ma giới thứ nhất hoàng triều chân khí. Trước kia từ trường thanh chỉ là đem cái này vạn kiếp ma đế ấn coi như là ma đế phân thân bản nguyên căn cơ mà thôi. Nếu không nhiều nhất chỉ là mượn dùng một chút ma đế ấn đối ma giới vạn ma tiên thiên áp chế, tới đối phó những cái kia ma quân, ma tôn nhóm. Nhưng hai ngày này, hắn một lần nữa thăm dò cái này vạn kiếp ma đế ấn tất cả huyền bí sau, phát hiện cái này vạn kiếp ma đế ấn bên trong vậy mà tích chứa vô số ma giới ma thần đặc biệt có thần thông pháp thuật. Mặc dù những này thần thông pháp thuật bên trong đại bộ phận đều cần phương pháp đặc thù mới có thể vận dụng, mà lại uy lực hắn thấy cũng chẳng ra sao cả, nhưng có chút thần thông nếu là vận dụng được tốt, lại có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Cũng tỷ như hắn hiện tại vận dụng trời nghe ma thai thần thông liền có thể nghe đến bất kỳ truyền âm loại pháp thuật, thậm chí ngay cả thần niệm bên trong tin tức cũng có thể thăm dò, chỉ là muốn làm được điểm này, cần thi pháp người tu vi xa cao hơn nhiều mục tiêu mới được. Những người này âm thầm bố trí ma trận cùng ma bảo như là hoàn toàn thi triển đi ra đích xác có rất lớn uy lực, thậm chí sẽ cho từ trường thanh tạo thành nhất định phiền phức, nhưng những này bố trí phát huy ra tiền để lại là từ trường thanh sẽ ra tay cướp đoạt những nhân sâm kia huyết quả. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ từ trường thanh ra hiệu tu vi kém xa tít tắp bọn hắn là cản xuất thủ. Mà mình biểu thị đối với mấy cái này huyết quả không có hứng thú. Chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi, vì chính là tê liệt bọn hắn cảnh giác. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra từ trường thanh lời nói toàn đều là thật, từ trường thanh đích xác đối với mấy cái này huyết quả không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là sinh trưởng những này huyết quả cây. Chờ một lát, hắn không xuất thủ những bố trí kia cũng sẽ không phát sinh tác dụng, mà cái này ngược lại tiện nghi La Càn, để La Càn nhiều hơn mấy phần cướp được huyết quả cơ hội. Từ trường thanh chỉ bất quá hơi chú ý một chút bọn hắn bày ra ma trận cùng ma bảo liền không có hứng thú lại tại những này ma giới cường giả trên thân lưu thêm một lát lực chú ý. Cái này dùng các loại sức mạnh hỗn hợp sau khi ngưng tụ mà thành nhân xâm huyết quả cây so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm phức tạp. Tại mở ra tầng ngoài cùng lực lượng sắc ngoài về sau, hắn mới phát hiện tạo thành cây này lực lượng phong phú đến đủ để cùng đầy trời sao trời cùng so sánh, mà muốn từ nhiều như vậy các loại sức mạnh bên trong tìm kiếm ra kia một tia làm hạch tâm chấn nguyên tử thần hồn ác niệm linh tính không khác là mò kim đáy biển. Coi như lại cho Từ Trường Thanh 10 ngày thời gian nửa tháng, chỉ sợ hắn cũng rất khó làm được điểm này. Từ Trường Thanh cũng thử thông qua tự thân bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân đồng căn khí tức, đến dẫn xuất nhân sâm huyết quả cây bên trong kia một tia ác niệm tàn linh, đáng tiếc tại vô số hỗn tạp lực lượng quấy nhiễu hạ, cây quả nhân sâm nguyên thần pháp lực khí tức rất khó phát huy hiệu dụng. Nếu là hắn tăng lớn nguyên thần phân thân pháp lực chuyển, tất sẽ gây nên ma giới thiên đạo phản vệ, cho nên hiện tại hắn bây giờ không có biện pháp quá tốt đến giải quyết cái vấn đề khó khăn này, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước, hy vọng có thể tại nhân sâm huyết quả hoàn toàn chín muồi, cây cối trước khi giải thể, tìm tới mình nghĩ thứ muốn tìm. Cái này nhân sâm huyết quả cây xuất hiện phải một điểm quy luật, đều không có, lần này bỏ lỡ, lần tiếp theo sẽ từ lúc nào, địa điểm nào xuất hiện căn bản không thể đoán được, cho nên có thể đủ gặp được cái này gốc nhân sâm huyết quả cây đối với tất cả mọi người mà nói đều chỉ là trùng hợp và vận may, không phải mỗi người đều có thể từ một tia hồng hoàng chi khí hướng đi bên trong tìm tới nó chỗ. Hiện tại tụ tập ở đây ma giới cường giả tất cả đều là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, mới phát hiện cái này nhân sâm huyết quả cây, trong đó một số người càng là lâu dài chiếm cư tại Phật Ma trên chiến trường Ma tông thế lực trưởng lão, đường chủ vân vân. Bọn hắn tại phát hiện cái này quả nhân sâm huyết quả phía sau cây, cũng nghĩ lập tức trở về dẫn người tới, đem nơi đây chiếm lấy xuống tới, nhưng lại lo lắng cho mình rời đi về sau, huyết quả thành thủ, cuối cùng rơi vào công dạ chẳng. Liên như là nhân sâm huyết quả cây xuất hiện không có nửa điểm quy luật có thể nói, nhân sâm huyết quả thành thục cũng không có một chút quy luật có thể nói, từ xuất hiện đến thành thục, cây cối cùng trái cây đều từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại bộ dáng, tùy thời đều có thể tại một giây sau liền dưa chín uống dụng. Ngoài ra, nơi này lại không cách nào vận dụng bất luận cái gì truyền tư loại hình pháp thuật cùng pháp bảo, cho nên chỉ có thể thủ tại chỗ này, chờ đợi lấy huyết quả thành thục một khắc này. Từ Trường Thanh từ những người này giao lưu bên trong biết tại những người này chờ đợi thời gian dài nhất một cái đã không sai biệt lắm nửa năm. Tại ngoại giới không ít người đều cho rằng hắn đã chết rồi, mà hắn nắm giữ thế lực cũng bị những người khác cùng thủ hạ của mình chia cắt. Như hắn không thể tại huyết quả thành thục về sau có thu hoạch, đồng thời bằng vào cái này huyết quả chi lực đột phá tự thân tu vi bình cảnh, như vậy chờ đợi hắn sẽ làm hủy diệt tính đặc kích. Ngoài ra còn có mấy người tình huống cũng cùng người này không sai biệt lắm, đều là chờ đợi ở chỗ này quá lâu, làm phải bọn hắn thế lực trong tay đều không hẹn mà cùng bị người khác cướp đi. Chỉ bất quá, đối với bọn hắn mà nói, những cái kia thế lực mặc dù trọng yếu, nhưng có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực bản thân huyết quả thì càng trọng yếu hơn, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, muốn một lần nữa nắm giữ thế lực cùng quyền lực cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên đối cái này huyết quả, mấy người bọn họ là nhất định phải được, bố trí ngăn cản Từ Trường Thanh thủ đoạn lúc, bọn hắn cũng đồng dạng đều dùng toàn bộ thủ đoạn, đem của cải của nhà mình đều lấy ra. Ngay tại loại này ngoài lòng trong chặt bầu không khí bên trong, thời gian trôi qua ước chừng 3 ngày tầm đó. Trong khoảng thời gian này, lại có 4-5 tên nửa bước ma quân chi cảnh ma đầu đi qua từ nơi này, nhìn thấy cái này gốc nhân sâm huyết quả cây, nhưng bọn hắn bên trong chỉ có một cái tại bị không muốn lại có người kiếm một chén canh quần ma vây công hạ sinh tồn, đạt được thu lấy huyết quả tư cách. Cũng tương tự tại 3 ngày nay bên trong, Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân truyền đến tin tức, Tuệ Giác Bồ Tát đã xuất linh thân tín của mình môn nhân rời đi thánh hư, tiến vào ma giới, ngoài ra cùng hắn cùng rời đi còn có 2 tên tu vi đạt tới chí cường chi cảnh dị vực thần linh. Phổ hóa phân thân tin tức truyền đến ngược lại để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, mặc dù Phật ma tương khắc, nhưng tương khắc bên trong cũng có tương sinh chi đạo, chỉ muốn nắm giữ ảo diệu trong đó, cho dù Phật giới bên trong người cũng có thể tại ma giới phát huy ra 10 thành tu vi, tựa như thân ở Phật ma trên chiến trường đấu chiến bộ chư thiên thần Phật đồng dạng. Nhưng thánh cư dị vực thần linh lại cùng Phật ma quan hệ trong đó hoàn toàn khác biệt, bọn hắn bản thân liền không thuộc về Côn Lôn tam giới, là một cái thuần túy kẻ ngoại lai. Cho dù qua nhiều năm như vậy, thánh cư 4 tên chí cao thần không giờ khắc nào không tại nghĩ biện pháp đem thánh cư dung nhập vào Côn Lôn trong tam giới, thậm chí không tiếc vận dụng bị thận hư dị vực thần linh cực kỳ phản đối hôn huyết chi pháp, nhưng cuối cùng hiệu quả lại cũng không là rất rõ ràng. Bây giờ có 2 tên dị vực thần linh vậy mà tiến vào ma giới, cái này đối bọn hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị ma khí ăn mòn thiên địa, tất nhiên sẽ khiến ma giới thiên đạo bại xích, đồng thời hạ xuống thiên kiếp. Chỉ là Từ Trường Thanh nhưng lại chưa từ vạn kiếp ma đế ấn bên trong cảm giác được ma giới khoảng thời gian này xuất hiện thiên kiếp cùng dị vực thần linh có quan hệ, tất cả thiên kiếp tất cả đều là ma giới bên trong người tu vi đột phá dẫn dắt ma kiếp. Về phần cái này giám sát ma giới thiên kiếp thần thông tên là Giám Trời Giám, là vạn kiếp ma đế ấn bên trong tích chứa một loại thần thông diệu pháp, cũng là số ít mấy loại bị Từ Trường Thanh xem trọng thần thông một trong. Môn thần thông này là Từ Trường Thanh lần thứ nhất vận dụng, mặc dù đối vận dụng môn thần thông này hiệu quả sớm có dự đoán, nhưng cuối cùng được đến hiệu quả vẫn là để hắn có chút kinh hỉ. Chỉ là vận dụng môn thần thông này chỗ tiêu hao pháp lực, đủ để chiếm cứ ma đế phân thân gần 3 thành pháp lực ma nguyên, không cách nào nhiều lần vận dụng, cho nên cuối cùng hiệu quả cũng muốn giảm bất đi nhiều. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa thể từ Giám Trời Giám thần thông bên trong phát hiện cùng dị vực thần linh có liên quan ma giới thiên kiếp, nhưng là thông qua đối ma kiếp kiếp khí so sánh, Từ Trường Thanh lại phát hiện Tuệ Giác Bồ Tát đám người vị trí, mà Tuệ Giác Bồ Tát xuất hiện vị trí lại có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước. Bởi vì hiện tại Tuệ Giác Bồ Tát phụ cận chí ít có 20 mấy tên pháp lực khí tức giống nhau nửa bước ma tôn tại độ ma kiếp, có thể thấy được những người này tất cả đều nguồn gốc từ cùng một cái ma đạo thế lực, mà xuất hiện tình huống như vậy, giải thích duy nhất chính là Tuệ Giác Bồ Tát tại ma giới bên trong có nội ứng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1713, thôn thiên diệt ra, thượng. Mặc dù Từ Trường Thanh suy đoán Tuệ Giác Bồ Tát tại ma giới có nội ứng, cảm giác 10 phần hoang đường, dù sao Phật ma bất lưỡng lập chính là Côn Lôn tam giới công nhận không thay đổi chân lý, nhưng đa bảo phân thân tại Phật giới một chút chứng kiến hết thảy bên trong, lại có thể lờ mờ cảm giác được cái này chân lý là có thể đánh vỡ, mà đánh vỡ cần thiết đại giới cũng nhất định không ít. VS. Đáng tiếc không thể biết xác thực của bọn họ vị trí, nếu không tất nhiên có thể biết bọn họ là ai. Từ Trường Thanh có thể thông qua Vạn Kiếp Ma Đế ấn bên trong giám trời giám thần thông rõ ràng cảm nhận được mỗi cái thân ở ma giới trên thân người nhân quả khí tức dẫn dắt kiếp khí, tiến tới cảm nhận được mỗi người bọn họ khác biệt ma nguyên khí hơi thở, nhưng hắn lại không cách nào từ thông qua loại cảm giác này xác nhận nó phương vị, bởi vì tại loại thiên kiếp này kiếp khí tạo thành cảm giác thế giới bên trong, phương hướng, vị trí đều là hỗn loạn vô tự. Hơi trầm tư một lát, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem ma đế phân thân ma nguyên khí hơi thở biến ảo thành trước đó thông qua thần thông bí pháp cảm nhận được, quay chúng quanh tại Tuệ Giác Bồ Tát chúng quanh ma giới cường giả pháp lực khí tức, đồng thời đem nó phát tán ra. Tại cỗ này pháp lực khí tức lan ra một khắc này, một cỗ không hiểu ma giới thiên đạo chi lực đống nhiên giáng lâm, lẫn vào phát ra pháp lực khí tức bên trong đối nó dẫn dắt, rất nhanh liền tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu hình thành một cái như ảo như thật 18 cánh tay ma thần pháp tướng. Chỉ thấy cái này ma thần pháp tướng mọc ra 18 cánh tay, 9 cái đầu, khoác trên người treo kim giáp, song chân đạp hai đóa hắc liên phía dưới có vô số ma thần đem nó nâng, nhìn qua tà khí lâm nhiên. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, tôn này tràn ngập tà khí ma thần pháp tướng ngoại hình cùng nó nói là Chư Thiên Thiên Ma pháp tướng. Chẳng bằng nói là 18 cánh tay kim cương giống. Chỉ bất quá tôn này kim cương giống cũng không phải là uy nghiêm, túc mục, ngược lại lộ ra hung ác, tàn bạo, bởi vì tại ma thần nắm giữ trong tay không phải Phật gia pháp khí, mà là vạn vật sinh linh huyết nhục hải cốt, chín cái đầu đều há to miệng, tựa hồ muốn nó toàn bộ thôn phệ vào bụng. Nói tóm lại, cả chiếc pháp tướng nhìn qua liền hiện đến vô cùng tà ác, để người nhìn sau nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Đại thôn phệ ma thần pháp tướng. Ngay tại ma thần pháp tướng hiện lộ ra một khắc này, cách đó không xa đối Từ Trường Thanh nghiêm phòng tử thủ ma giới tất cả mọi người tựa hồ nhận ra cái này ma thần pháp tướng lai lịch, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Kinh ngạc nói, ngươi là Đông Phương Ma vực diệt ra người? Đông Phương Ma vực diệt ra? Từ Trường Thanh không tiếp tục giữ lại tôn này từ pháp lực khí cơ tự hành ngưng kết ngụy ma thần pháp tướng, trong đầu cũng tại lục soát cùng diệt ra có liên quan tin tức. Đông Phương Ma vực lại bị ma giới bên trong người trở thành thế gia ma vực, bởi vì Đông Phương Ma vực chỉnh thể hoàn cảnh so với cái khác ma vực đến không có như vậy ác liệt, khiến cho nơi này cũng thành một cái định cư nơi tốt. Cơ hồ đại bộ phận ma giới có truyền thừa thế gia đều đem dòng chính tông gia chú đóng ở đây. Tại những này ma giới thế trong nhà, lại lấy tiên thiên ma thế gia nội tình cùng thực lực mạnh nhất, toàn bộ Đông Phương Ma vực cơ hồ gần 2/3 địa vực đều nắm giữ tại tiên thiên ma thế gia trong tay. Mà những này tiên thiên ma thế trong nhà, lại lấy thôn thiên diệt gia vi tôn, gia tộc kia thực tế chiếm cứ hậu thiên ma thế gia không chế vực một nửa, lực ảnh hưởng thì có thể tác động đến toàn bộ hậu thiên ma thế gia địa vực, thậm chí toàn bộ Đông Phương Ma vực. Năm đó Tần gia vì Tần Đản chọn lựa đạo lữ chính là diệt gia một đích hệ tử đệ, như việc này thành công, Tần gia nhưng tiếp được diệt gia uy thế, nhảy lên trở thành hậu thiên ma thế gia bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, bởi vậy chuyện tốt chưa thành Tần gia cùng Tôn Nghiêm bị hao tổn diệt gia tự nhiên đối Tần Đản vợ chồng hận thấu xương, mở ra lớn như vậy một bút treo thưởng cũng hợp tình hợp lý. Cái này diệt gia lai lịch phi thường thần bí, không người biết được, chỉ là nghe đồn Đông Phương Ma vực xuất hiện sinh linh trước đó, diệt gia liền đã ở đây định cư, nếu là lấy này mà nói, diệt gia tuyệt đối là ma giới sớm nhất thế gia. Chỉ bất quá rất nhiều người đối cái tin đồn này khịt mũi coi thường, cho rằng đây bất quá là diệt gia cố ý truyền tới nói khoác chi ngôn, vì chính là vì bọn họ thống nhất Đông Phương Ma vực chế tạo một cái chính thống điều kiện. Mặc dù diệt gia một chút cách làm để ma giới bên trong người cảm thấy rất khinh thường, đối diệt gia thực lực bọn hắn lại phi thường tán thành, cho rằng diệt gia trở thành ma giới thế gia đứng đầu, Đông Phương Ma vực vua không ngai là thực chí danh quy. Chỉ từ diệt gia một mực giữ vững Đông Phương Ma vực nhiều năm như vậy, không có để đại phá diệt ma chủ dưới trướng thế lực kéo dài đi vào, là đủ nhìn ra bọn hắn tuyệt đối có cùng trung ương ma vực chống lại thực lực. Diệt gia thành viên bởi vì thâm cư không ra ngoài, tuyệt đại bộ phận khống chế vực đều từ trong nhà phụ thuộc quản lý, cho nên ma giới đại bộ phận người đều đối nó rất không hiểu rõ. Duy nhất mọi người đều biết sự tình chính là diệt gia làm đặt chân căn bản nuốt thiên ma đạo cùng diệt gia đặc hữu đại thôn vệ ma thần pháp tướng. Tại ma giới, ai cũng không biết diệt gia đại thôn vệ ma thần pháp tướng đến cùng không tính là chư thiên thiên ma pháp tướng liệt kê, bởi vì loại này ma thần pháp tướng thực tế quá đặc biệt đến chỉ có tu luyện nuốt thiên ma đạo dòng chính diệt gia người mới có thể có được. Về phần những người khác coi như tu luyện nuốt thiên ma đạo, tu vi đạt tới ma tôn chi cảnh cũng không có khả năng có được đại thôn vệ ma thần pháp tướng, sẽ chỉ ngưng luyện ra một loại khác chư thiên thiên ma pháp tướng. Có hay không đại thôn vệ ma thần pháp tướng nuốt thiên ma đạo hoàn toàn khác biệt, riêng lấy ma đạo pháp môn mà nói, nuốt thiên ma đạo chỉ có thể coi là tốt hơn một chút ma đạo pháp môn, so với chân chính vô thượng ma đạo pháp môn đến, cái này hiển nhiên chênh lệch không phải một chút điểm. Nhưng nếu là có được đại thôn vệ ma thần pháp tướng về sau, như vậy nuốt thiên ma đạo uy có thể đều sẽ tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục bước, trở thành cao cấp nhất vô thượng ma đạo, nó lớn nhất uy năng liền là có thể thôn vệ vạn vật bên trong thành thiên địa. Tục truyền hiện tại diệt gia vốn có tiểu động thiên tất cả đều là tu luyện nuốt thiên ma đạo, cũng có được đại thôn vệ ma thần pháp tướng gia tộc dòng chính thành viên bỏ mình sau biến thành, đã từng tiến vào diệt gia tiểu động thiên người đều cảm thấy kia cùng chân chính thiên địa hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả linh khí cũng không thể so Côn Lôn tiên cảnh kém bao nhiêu, đây cũng là diệt gia lập nhà căn bản. Bây giờ cái này đặt chân tại ma giới đỉnh tiên tiên ma gia tộc lại cùng Tuệ Giác Bồ Tát vị này Phật giới đỉnh đại thành tiểu người có cái này mật thiết liên hệ, thậm chí vì đó tiến vào ma giới cung cấp bảo hộ, chuyện như vậy nếu như không phải Từ Trường Thanh tự mình cảm thấy được, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng đây là sự thực. Không biết bọn hắn là quan hệ hợp tác hay là. Từ Trường Thanh thu hồi pháp lực, không để ý đến chung quanh những cái kia mặt lộ vẻ kinh ngạc người, trong lòng thì âm thầm phỏng đoán nói, như Tuệ Giác Bồ Tát cùng cái này diệt ra chẳng qua là tương hỗ quan hệ hợp tác, cũng không có gì, lấy ma giới bên trong người chữ lợi làm đầu, nhiều lần ngũ thường tính tình, chỉ cần Từ Trường Thanh trong tay có đầy đủ lợi ích hấp dẫn diệt ra hứng thú, Tuệ Giác Bồ Tát liền tất sẽ thành ruồng bỏ đối tượng. Nhưng nếu như quan hệ của hai người là càng thêm chặt chẽ quan hệ, như vậy sự tình liền trở nên có chút khó giải quyết, dù sao từ diệt ra dòng chính gia tộc nuốt thiên ma đạo có liên quan kiếp khí đến xem, diệt ra thực lực xa xa muốn so Từ Trường Thanh dự đoán càng thêm cường đại, thâm hậu. Có thể đoán được, lần này Long Tiến Bảo kế hoạch nếu như không có đem Diệt Gia thực lực chân thật dự đoán ở bên trong, như vậy Đông Phương Ma vực tuyệt đối sẽ để Long Tiến Bảo toàn bộ kế hoạch sắp thành lại bại. Tại ma giới công khai ma tôn bên trong Diệt Gia lại chỉ chiếm hai cái danh ngạch, mà tình huống thật lại hoàn toàn tương phản. Trừ bỏ bởi vì thiên địa dị biến mà bị động độ ma kiếp những cái kia Diệt Gia cường giả bên ngoài, căn cứ cái khác cùng chi pháp lực khí tức giống nhau Diệt Gia người tạo thành ma kiếp kiếp khí đến xem, Diệt Gia chí ít có 2 tên đỉnh phong ma tôn, 6 tên trung phẩm ma tôn, mà cái khác bước vào ma tôn chi cảnh, nhưng cảnh giới bất ổn Diệt Gia người càng là có mười mấy người nhiều. Về phần ma quân chi cảnh cường giả thậm chí nhiều đến trăm người, đây vẫn chỉ là tu luyện nuốt thiên ma đạo Diệt Gia người, còn có Diệt Gia phụ thuộc không có tính toán ở bên trong. Ngẫm lại Diệt Gia vậy mà vô thanh vô tức gần tàng cường đại như thế, cho dù là cùng nội môn Linh Sơn bất luận cái gì một nhà đại tông môn so sánh đều không chút thua kém, nếu là nó hoàn toàn phát động, chỉ sợ chỉ có trung ương ma vực đại phá diệt ma chủ mới có thể đem nó áp chế. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng Long Tiến Bảo thực lực bây giờ đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng lấy hắn có thể âm thầm thu phục Tây Phương ma vực đến xem, thực lực phải cùng Diệt Gia tại sàn sàn với nhau, tăng thêm Khổ Dược Ma Tông cùng Chiến Ma Đường từ bên cạnh tương trợ, lại có Từ Trường Thanh giao cho hắn sử dụng Hắc Hỏa Hồ Lô, tin tưởng cho dù không thể cầm xuống Diệt Gia, cũng không đến nỗi bị Diệt nhà phản vệ. Ồ, có chút không đúng. Tại xác nhận Tuệ Giác Bồ Tát đã tiến vào ma giới, nhưng còn không có tiến vào phương Bắc Ma vực Phật Ma chiến trường về sau, Từ Trường Thanh lần nữa đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến nhân sâm huyết quả trên cây, bất quá lúc này hắn lại phát hiện hiện tại nhân sâm huyết quả cây tình huống cùng trước một khắc so sánh có chút biến hóa. Nguyên bản nhân sâm huyết quả cây thân cây bên trong nhiều như sao trời các loại sức mạnh chính đang nhanh chóng giảm bớt, mà chúng quanh trong huyết vụ lực lượng thì lấy tốc độ cực nhanh theo sợi rễ, cành lá dung nhập vào thân cây bên trong, sau đó lại cấp tốc biến mất, theo những lực lượng này biến mất, nhân sâm huyết quả bên trong ẩn chứa quả nhân sâm khí tức cũng càng ngày càng dày đặc, nếu là nhìn kỹ, có thể tại huyết quả trông được đến một cái trong suốt anh hài hư ảnh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tại thân cây bên trong hỗn tạp lực lượng cấp tốc giảm bớt đồng thời, dấu ở những lực lượng này ở giữa chấn nguyên tử ác niệm tàn linh cũng bạo lộ ra, rất nhanh liền bị Từ Trường Thanh cảm thấy được, càng bởi vì hắn điều động bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần pháp lực, mà sinh ra từng đợt cộng minh. Trước đó, mặc dù nhân sâm huyết quả cây tại trắng trận thu nạp trong huyết vụ các loại sức mạnh, trải qua thân cây luyện hóa, dung nhập vào huyết quả bên trong, nhưng tất cả những thứ này biến hóa đều phi thường bí ẩn đến trừ phi là có được Từ Trường Thanh bực này cường đại thần nhậm người, nếu không rất khó cảm giác được cái này nhân sâm huyết quả cây có thay đổi gì. Nhưng khi Từ Trường Thanh trên thân quả nhân sâm cây nguyên thần phân thân pháp lực cùng cây này bên trong tích chứa chấn nguyên tử ác niệm tàn linh sinh ra cộng minh thời điểm, nhân sâm huyết quả cây hòa hợp các loại sức mạnh hiệu dụng bị phóng đại mấy chục lần, tất cả che đậy dấu đi biến hóa cũng tại thời khắc này tất cả đều hiện ra. Chỉ gặp vô số lực lượng hình thành trường hồng tấm lụa từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, tại nhân sâm huyết quả trên cây không hình thành một mảnh cực kỳ đậm đặc huyết vân, từ huyết vân bên trong nhỏ xuống mưa máu, thì tại dính vào lá cây, thân cành một khắc này liền nháy mắt biến mất. Nhân sâm huyết quả cây sợi rễ thì hướng phía dưới xông ra khối này lục địa mạnh vỡ, phản phất bạch tuộc hướng bốn phía kéo dài, cắm vào trong huyết vụ, tham lam mút vào trong huyết vụ các loại sức mạnh. Cành lá bên trong những cái kia bóng ánh trong suốt huyết quả cũng theo nó trái cây bên trong cái kia anh hải hư tượng dần dần ngưng thực, mà thay đổi ngoại hình, càng lúc càng giống là một cái tiên thiên ma, hiện đến vô cùng tà ác. Giờ khắc này, cho dù là lại thế nào ngu rốt người cũng đã người biết chuyện tham gia huyết quả muốn thành thục, bọn hắn từng cái tất cả đều đứng lên, đại bộ phận lực chú ý tập trung ở từ đầu đến cuối ngồi bất động Từ Trường Thanh trên thân, mà chỉ để lại một phần nhỏ lực chú ý tại huyết quả bên trên, cũng lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng vật chứa, tùy thời chuẩn bị động thủ thu lấy trái cây. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1714, thôn thiên diệt ra, trùng. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng trong truyền thuyết huyết quả có chút không giống. Hai ngày này vẫn luôn tại quen thuộc huyết thần hóa thân cách vận dụng La Cản cũng bị nhân sâm huyết quả cây dị biến cho kinh động, hắn phản ứng đầu tiên cũng là giống như những người khác, cho rằng trái cây thành thục, nhưng rất nhanh tỉ mỉ hắn liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì hiện tại thành thục huyết quả hiển nhiên cùng hắn từ trong truyền thuyết biết được huyết quả có cái này rất lớn khác biệt. VFS. Ngươi lần này xem như hảo vận, cái này huyết quả công hiệu tuyệt đối phải so trước kia bất luận một loại nào huyết quả công hiệu cường đại mấy chục lần, tận khả năng thu lấy đi. Ngay tại La Cản thời điểm kinh nghi bất định, Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở hắn nói. La Cản sửng sốt một chút rất nhanh liền ý thức được cái này huyết quả dị thường biến hóa khẳng định cùng Từ Trường Thanh có quan hệ, mặc dù hắn đối Từ Trường Thanh nhiều lần biểu hiện ra ngoài cường đại đã hơi choáng, nhưng bây giờ hắn y nguyên vẫn là không nhịn được đối Từ Trường Thanh tâm sinh kính sợ. Đồng thời tại hắn không biết tình huống dưới, nó thể nội ẩn tàng cấm phạt đạo ấn đem loại này kính sợ phóng đại đến cực hạn, để hắn đạo tâm chỗ sâu sinh ra một cái vĩnh viễn không muốn cùng Từ Trường Thanh là địch suy nghĩ, đồng thời cắm rễ xuống tới, một chút xíu không để lại dấu vết ảnh hưởng đại đạo của hắn bản tâm. Nhân sâm huyết quả biến hóa hoàn toàn vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, bởi vì bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân pháp lực tham gia, khiến cho nguyên bản còn chỉ là bình thường tiên phẩm linh quả nhân sâm huyết quả vậy mà bắt đầu hướng thời kỳ hồng hoang tiên phẩm linh quả chuyển hóa. Dù những cái này chuyển hóa chỉ là rất thanh hơi biến hóa, nhưng công hiệu dùng cũng đã không thể so sánh nổi, thậm chí Từ Trường Thanh đều không nhịn được muốn đem nó độc chiếm trong túi. Bất quá bây giờ Từ Trường Thanh không rảnh rỗi để ý tới La Cản tâm thái biến hóa cùng nhân sâm huyết quả cây huyết quả biến hóa, hắn hơn phân nửa lực chú ý toàn đều đặt ở cùng chấn nguyên tử ác niệm tàn linh cộng minh bên trên. Tuy nói ở trước mắt cái này quả nhân sâm huyết quả cây bên trong tích chứa ác niệm tàn linh chỉ là không có ý nghĩa một sợi mà thôi, nhưng cũng đã đủ hắn dọc theo điểm này manh mối, tìm ra dấu ở trong huyết vụ tất cả ác niệm tàn linh, từ đó tìm ra huyết vụ thiên địa bên trong căn bản nhất bí mật, đem toàn bộ từ ác niệm tàn linh tạo thành huyết vụ thiên địa nắm giữ ở trong tay. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, nhân sâm huyết quả cây lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản vô cùng chân thật thân cây bắt đầu trở nên trong suốt, phảng phất lưu ly, như là dù đóng xanh biếc lá cây cũng dần dần hư hóa cũng rất nhanh biến mất. Thuận theo cùng nhau biến mất còn có một số vốn hẳn nên thành thục rơi xuống nhân sâm huyết quả cùng tới tương liên những cây. Cả người tham gia huyết quả cây không còn giống vừa rồi như thế cảnh lá rậm rạp, phản cũng là sắp khô héo cây già trụi lủi, vô cùng khó coi. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại biến mất? Không phải hẳn là rớt xuống sao? Trung quanh những cái kia chờ đã lâu ma giới các cường giả nhìn xem nhân sâm huyết quả cây phát sinh chưa từng nghe qua biến hóa. Từng quả đã bị bọn hắn xem làm hữu dụng huyết quả nhau nhau biến mất, trong lòng kinh hoàng, sợ hai cùng không hiểu tự nhiên khó mà tự chế, ma tâm chỗ sâu các loại bị áp chế ma tính cũng nóng nảy bắt đầu chuyển động, làm bọn hắn sinh ra một cô muốn đem chúng quanh hết thể xé rách, chiếm lấy tất cả xúc động. Tại những này ma giới cường giả bên trong, nhất là lại lấy kia mấy tên bởi vì chờ đợi huyết quả thành thục, mà từ bỏ mình cơ nghiệp thế lực đỉnh phong ma quân kích động nhất, bởi vì bọn hắn đều đem mình hy vọng hoàn toàn đặt ở cái này nhân sâm huyết quả bên trên. Nếu như bọn hắn không thể được đến nhân sâm huyết quả, đột phá tu vi đạt tới ma tôn chi cảnh, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ làm vô cùng kết quả bi thảm, thân tử hồn tiêu hay là tốt. Bết bát nhất chính là bọn hắn bị người chế thành ma bạo chủ hồn, muốn sống không thể, muốn chết không được. Theo từng người tham gia huyết quả không ngừng giảm bớt, nguyên bản quải mãn chi đầu mấy trăm quả trái cây đã giảm bớt đến chỉ có hơn 30 mai. Kia mấy tên đem huyết quả xem vì tất cả hy vọng ma giới cường giả cũng nhịn không được nữa xung động trong lòng, đem nguyên bản dùng để đề phòng từ trường thanh ma trận cùng ma bạo nháy mắt thu hồi, đi theo hướng mình tỏa định một viên nhân sâm huyết quả xuống tới, ý đồ tại nó biến mất hoặc là thành thục rơi xuống trước đó. Đem hai xuống. Trung quanh cái khác ma giới cường giả thấy tình huống như vậy, không ít đối người tham gia huyết quả không hiểu rõ người cũng đều bị mang bắt đầu chuyển động, nhao nhao phóng tới nhân sâm huyết quả cây, chuẩn bị cướp đoạt còn không có thành thục huyết quả, chỉ có số ít mấy người y nguyên ngồi tại nguyên chỗ bất động, hoàn toàn không có động thủ dự định. Tại từ trường thanh bên cạnh là càn giờ phút này cũng cực kỳ lo lắng nhân sâm kia huyết quả, hắn nhìn thấy có người động thủ, cũng không nhịn được muốn thi triển vừa mới chín tất huyết thần hóa thân cách vận dụng, gia nhập ngắt lấy liệt kê. Sẽ phải động thủ một khắc này. Hắn phát hiện những cái kia ma giới cường giả bên trong thực lực mạnh nhất những người kia vậy mà cũng không hề động thủ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc. Thế là liền cố nén hạ động thủ xúc động, thu hồi pháp lực, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhất động thủ trước người kia rất nhanh liền đến dưới cây, đồng thời duỗi tay nắm lấy mình nhìn chúng kia một viên nhân sâm huyết quả, đi theo liền vận lực hướng xuống lôi kéo. Vốn nghĩ kết nối huyết quả kia một đầu mảnh tiểu nhân cảnh non có thể dễ như trở bàn tay kéo đứt, nhưng không như mong muốn lại là vô luận hắn dùng lực như thế nào, lực lượng tại truyền lại đến trên cây thời điểm đều như đá ném vào biển rộng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này, hái quả người cảm thấy không thích hợp, muốn thu hồi bắt lấy huyết quả tay, có thể từ huyết quả bên trong lại truyền ra một cỗ không thể địch nổi cường đại hấp lực, không đơn giản hút lại hắn tay, càng đem toàn thân hắn hút lại, thần hồn, pháp lực cùng nhục thân tất cả đều bị cỗ lực hút này hấp xả, nháy mắt liền đem nó phân giải, thôn phệ. Những người khác còn chưa kịp phản ứng trước đó, một cái đỉnh phong ma quân chi cảnh ma giới cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó cái khác tiếp xúc đến nhân sâm huyết quả ma giới cường giả cũng liên tiếp biến mất không thấy gì nữa, còn lại mấy tên còn không có đưa tay bắt lấy huyết quả người vội vàng thu tay lại, cũng vô cùng hoảng sợ cấp tốc lui lại, muốn rời xa cái này đáng sợ. Nhưng mà, may mắn này may mắn còn sống sót mấy người còn chưa kịp may mắn mình còn sống, liền cảm giác phía sau truyền đến một cổ lực lượng cường đại, nháy mắt chui thấu bọn hắn trước đó bố trí xuống phòng hộ ma bảo cùng pháp thuật, chui vào đến trong cơ thể của bọn hắn, sau đó bạo phát đi ra, đem nhục thể của bọn hắn, thần hồn tất cả đều đánh tan. Đánh lén những người may mắn còn sống sót này, người chính là vừa rồi kia mấy tên không có xuất thủ cấp đoạt huyết quả ma giới cường giả, bọn hắn mấy người kia thực lực tại chúng ma bên trong đều là đỉnh tiêm, thấp nhất cũng là nửa bước ma tôn. Thực lực như thế, tại làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tụ lực mà phát, lại là đánh lén tình huống dưới, đối mấy tên ma quân cường giả làm được nhất kích tất sát, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tên ngu xuẩn. Nó bên trong một cái xuất thủ đánh lén ma giới cường giả nhìn xem đang bị ma hỏa đốt cháy, ngay tại hóa thành cho tàn mơ hồ huyết nục, lạnh lùng chế giễu một câu, đi theo đem mình mạnh nhất ma bảo điều động, bảo vệ quanh thân. Cảnh giác nhìn xem mấy người khác, để phòng mình cũng giống những người khác đồng dạng uổng mạng tay người khác. Chư vị không cần như thế, huyết quả có nhiều như vậy, đầy đủ chúng ta mấy người phân, lại tự giết lẫn nhau chẳng tốt cho ai cả, cuối cùng được lợi rất có thể là người khác. Tên kia tu vi cao nhất ma tôn giả bộ lui lại mấy trượng, rời xa nhân sâm huyết quả cây, sau đó dùng con mắt ra hiệu một chút từ đầu đến cuối không có động tĩnh từ trường thanh, khuyên giải nói. Nghe tới kia ma tôn khuyên giải chi ngôn, mấy người khác rất tán thành gật đầu, mặc dù không có được chứng kiến từ trường thanh hiện ra lực lượng, nhưng kéo dài chém giết bọn hắn bản năng cảm giác được từ trường thanh thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, nguyên bản nhiều người thời điểm ngăn cản từ trường thanh liền đã phí sức, hiện tại càng là giật gấu va vai, nếu là lại tự giết lẫn nhau, chỉ sợ cái này trái cây trên cây cũng không có phần của bọn hắn. Thế là, mấy người cũng đều tạm thời buông xuống đối cái khác người đại bộ phận lòng cảnh giác, một lần nữa đem chủ yếu phòng bị mục tiêu nhắm ngay từ trường thanh. Ngay lúc này, trên cây lại có mấy người tham gia huyết quả biến mất không thấy gì nữa, những người còn lại tham gia huyết quả đều là những người kia muốn ngắt lấy nhưng lại phản bị thôn phệ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thôn phệ những này ma giới cường giả duyên cớ, tại nhân sâm huyết quả bên trên vậy mà xuất hiện cùng loại kinh mạch ngân sắc hoa văn, mà lại huyết quả bên trong tích chứa lực lượng cũng vô pháp lại áp chế ở, hướng ngoại phát ra, hình thành từng tôn chư thiên thiên. Ma pháp tướng, ma huyết quả ngay tại pháp tướng vị trí trái tim. Nhìn thấy lại lần nữa biến hóa nhân sâm huyết quả, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gấp rút mấy phần, trong mắt tham lam cũng nồng hậu dày đặc mấy phần, lại tại sao không có ánh mắt người cũng có thể nhìn ra cái này nhân sâm huyết quả tuyệt đối không phải tầm thường, công hiệu tuyệt đối không phải trong truyền thuyết huyết quả có thể so sánh, vừa nghĩ tới mình phục dụng này bảo về sau, tu vi liền có thể thẳng tới mây xanh, lại thế nào tâm tính tỉnh táo cũng khó có thể ức chế bản năng kích động. Lúc này, nhân sâm huyết quả cây bên trong tích chứa tất cả lực lượng một mạch đều rót vào những nhân sâm này huyết quả bên trong, lại hình thể cũng không còn cách nào duy trì, nháy mắt hóa thành tinh quang tản ra. Mà tại vô số tinh quang bên trong, lại có một đoàn nhỏ to bằng móng tay tiểu nhân màu xám khí vụ, bị một cỗ lực lượng vô hình hấp thụ ở, hướng từ trường thanh bay tới, cuối cùng rơi vào từ trường thanh trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, đã hoàn toàn thành thục nhân sâm huyết quả vẫn chưa rơi xuống đất, phản phất biết nguy hiểm, hướng bốn phía huyết vụ bỏ chạy mà đi. Đã sớm chờ đã lâu ma giới các cường giả tự nhiên sẽ không bỏ qua những này huyết quả, nhao nhao thi triển thủ đoạn của chính mình, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngọc khí hướng huyết quả bắt giữ quá khứ, trong chớp mắt mỗi người liền đã bắt được một cái, đồng thời chạy về phía cái thứ hai. La Càn giờ phút này cũng đem sớm đã ngao ngoe muốn động huyết thần hóa thân thả ra, chỉ thấy tại trên đầu của hắn hiện ra một cái mơ hồ không rõ hình ảnh, đi theo hồng ảnh hóa thành một đạo hồng quang, như cùng một cái trường hồng giống như dài lụa, hướng nhất đến gần hai viên huyết quả quét tới, nháy mắt liền đem nó quét vào quang bên trong. Đắc thủ hai viên về sau, La Càn cảm thấy mình huyết thần hóa thân tựa hồ còn có thể chứa đựng càng nhiều huyết quả, thế là liền tiếp theo hướng cái khác huyết quả vào tới. Mặc dù La Càn đám người động tác rất nhanh, xuất thủ đều có thu hoạch, nhưng những nhân sâm kia huyết quả lại động tác càng nhanh, mà lại so trong truyền thuyết càng có linh tính, hiểu được né tránh, trong chớp mắt liền đại bộ phận liền đã trốn vào đến trong huyết vụ. Mà cái này huyết quả một chạm đến huyết vụ, liền lập tức hóa thành vô hình, biến mất tại trước mắt mọi người, bất kỳ cái gì pháp thuật đều không thể lại đem nó tìm ra. Cái này mấy tên ma giới bên trong người ngọc trong tay khí dù sao không phải ma bảo loại hình bảo vật, chỉ là bình thường vật chứa, mặc dù trải qua bọn hắn luyện chế lại một lần đã coi như là pháp khí không tồi, nhưng dùng để bắt giữ đã có linh tính huyết quả hiển nhiên còn kém một chút. Chứ ban đầu bọn hắn bắt được kia một viên bên ngoài, nó dư liền lại không thu hoạch, mà trái lại La Càn hiển nhiên liền phải tốt hơn nhiều, từ trường thanh truyền thụ cho nó huyết thần hóa thân cách vận dụng vừa vặn châm đối không thể đụng vào bất luận cái gì ngũ hành chi vật huyết quả, ngay từ đầu liền thu hai viên, về sau lại thu một viên, ba cái huyết quả tới tay quả thực khiến người khác đỏ mắt không thôi, nếu không phải đối từ trường thanh cố kỵ, chỉ sợ kia mấy tên ma giới cường giả đã động thủ cấp đoạn. Chưa xong còn tiếp. Ê. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Quy 1 chương 1716, thôn thiên diệt ra, hạ. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay tại những này ma giới cường giả cân nhắc là hẳn là thấy tốt thì lấy, hay là nên thử một chút từ La Càn trong tay cướp đoạt kia ba cái huyết quả lúc, một người trong đó bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô, mọi người nghe tiếng nhìn sang, cũng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô, cũng đi theo hướng trong tay bắt được huyết quả nhìn sang. VFS. Chỉ gặp xuyên thấu qua ngọc khí vật chứa mơ hồ không rõ sắc ngoài nhìn thấy, viên địa nguyên bản đỏ bừng trong suốt huyết quả tất cả đều biến thành một khối đá, không đơn thuần là ảm đạm không ánh sáng, liền ngay cả mặt ngoài cũng xuất hiện trên tảng đá đặc hữu vệt, không có nửa điểm linh khí, linh tính có thể nói. Nhìn thấy những người kia tình huống dị thường, La Càn cũng vì thế mà kinh ngạc, liền vội vàng đem huyết thần hóa thân thu hồi, hóa thành huyết ảnh, thi pháp ngăn chặn kia mấy cái vừa mới bắt được nhân sâm huyết quả, mà hắn cái này ba cái nhân sâm huyết quả tình huống cũng cùng những người khác đồng dạng, hoàn toàn bày biện ra hóa đá trạng thái. Đại nhân, đây là có chuyện gì? La Càn bị chuyện trước mắt cho làm ngộng, không khỏi quay đầu đi, thử hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm nguyên do, tại trong lòng hắn bây giờ Từ Trường Thanh tựa hồ là không gì không biết, không gì làm không được. Nhưng mà, Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không có công phu để ý tới La Càn, sự chú ý của hắn toàn đều thả trong tay thu tới kia một đoàn nhỏ trấn nguyên tử ác niệm tàn linh bên trên, thử dùng bát bảo lưu ly tây quả nhân sâm nguyên thần chi lực đem luyện hóa, trở thành câu thông toàn bộ huyết vụ thiên địa bên trong tất cả ác niệm tàn linh văn cầu. Thấy Từ Trường Thanh không để ý đến mình, La Càn không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đem lực chú ý thả trên thân người khác, nhìn phản ứng của bọn hắn như thế nào. Mắt thấy tới tay bảo vật vậy mà biến thành phế vật, kia mấy tên ma giới cường giả tự nhiên là tức giận và phẫn. Trong lòng ma tính cũng bị vô hạn phóng đại, quanh thân ma khí tùy ý phát ra, tại nó sau đầu hóa thành từng tôn ma thần pháp tướng. Mặc dù những này ma thần pháp tướng đều không phải chư thiên tiên ma pháp tướng, nhưng uy thế lại như cũ cường đại, nếu như không phải có hồn thiên kính tàn phiến chống đỡ lấy, hoặc có lẽ bây giờ La Càn đã bị đè sấp hạ. Mấy tên ma giới cường giả đồng thời phát ra mạnh đại uy thế liền ngay cả ma giới ma quân đều không thể thừa nhận, càng đừng đề cập mấy người trong tay kia mấy món chỉ có thể coi là bán thành phẩm ma khí ngọc thạch vật chứa, những ngọc thạch này vật chứa tại mấy người ma khí bạo phát đi ra một khắc này đều không hẹn mà cùng vỡ vụn ra. Nhưng mà, để La Càn cùng kia mấy tên ma giới cường giả đều dự nghị không ra lại là khi ngọc thạch vật chứa vỡ vụn ra một khắc này, nguyên vốn cũng đã hoàn toàn hóa đá, trở thành phế vật nhân xâm huyết quả nhưng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đi theo hóa thành một đạo huyết quang, thoát ly kia mấy tên ma giới cường giả giam cầm, xông vào đến trong huyết vụ, trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Qua một hồi lâu mới phản ứng được mình lại bị một viên linh quả cho trêu đùa, bạch bạch đem tới tay bảo vật đem thả đi. Trong lúc nhất thời, cái này mấy tên ma giới cường giả trong lòng ma tính tất cả đều bị tức giận, xấu hổ giận dữ kích phát ra đến, quanh thân bành trướng ma khí cũng tăng lên mấy chục lần, thân thể càng là xuất hiện ma hóa dấu hiệu, có chút là làn da mặt ngoài xuất hiện bạch hóa, có chút thì là con mắt hiện ra hóa thú, mà tên kia ma tôn chi cảnh ma nhân cường giả trên trán thì mọc ra bốn cặp sừng dài, hoàn toàn không có hình người. Bọn hắn nhập ma rồi. Nhìn thấy những này ma giới cường giả biến hóa, La Càn trong lòng giật mình, rất nhanh liền phân biệt xảy ra điều gì tình huống, nhịn không được hoảng sợ nói: "Tu mệnh không tu tính, tu công không tu tâm." Một điểm nho nhỏ được mất liền làm đến ma tính phản vệ, ngoại lực thúc phát ra tới tu vi cảnh giới liền như là tụ cắt chi tháp đồng dạng yếu ớt, không chịu nổi. Từ Trường Thanh lúc này cũng bị những người kia nhập ma ma khí sợ kinh nhiễu, từ trầm tư trạng thái bên trong khôi phục lại, biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn một chút giờ phút này hiện phải vô cùng cường đại kia mấy tên nhập ma cường giả. Tại vừa rồi Từ Trường Thanh liền nhìn ra những này lâu dài tại Phật Ma trên chiến trường du tẩu ma giới cường giả trên thân tồn tại khó để bù đắp thiếu hụt, đối với ma giới bên trong người mà nói, Phật Ma chiến trường mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối là thích hợp nhất tăng cao tu vi cảnh giới đề phòng. Chỉ muốn có thể sống sót, đồng thời không bị nơi này huyết vụ ô nhiễm, đồng hóa. Một cái bình thường ma đầu trăm năm bên trong thậm chí trong vòng mấy chục năm trở thành ma quân chi cảnh cường giả cũng không phải việc khó gì, mà lại nơi này ma giới cường giả bởi vì lâu dài chém giết, cho nên đối với giết chóc chi pháp cũng xa mạnh hơn xa địa phương khác ma giới cường giả, cơ hồ có thể nói là cùng cảnh giới người vô địch. Chỉ bất quá dạng này cảnh giới tu vi tăng lên có lợi cũng có hại, cấp tốc tăng lên tu vi cảnh giới không cùng chi tương ứng ma tâm cảnh giới tương hợp. cái này liền khiến cho những này ma giới cường giả giống như là cầm đại đao anh hải thường thường lại bởi vì lực lượng mất khống chế mà hại người hại mình. Mặc dù bọn hắn cũng có thể thông qua các loại bí pháp, đem lâu dài tích lũy thiên địa trinh phạt sát lục chi khí cô động thành sát lục chi tâm, lấy ngăn chặn bản mệnh ma tâm ma tính, nhưng dạng này từ đầu đến cuối chỉ là trị phần ngọn, không phải trị tận gốc. Bình thường thời kỳ hoặc là xuôi gió xuôi nước thời điểm còn không sẽ xảy ra vấn đề gì, một khi xuất hiện nghịch cảnh cùng khó khăn lúc, tệ nạn liền sẽ phóng đại, dần dần đạt tới có thể đem bọn hắn phản vệ. Kỳ thật ngay từ đầu từ Trường Thanh nhìn thấy những người này canh giữ ở nhân sâm huyết quả cây chung quanh thời điểm, liền đã rất rõ ràng những người này xong. Tại Phật Ma trên chiến trường nguy hiểm nhất chính là cái này bao phủ toàn bộ thiên địa huyết vụ, mà nhân sâm huyết quả cây vừa vặn chính là những huyết vụ này ngưng tụ sau tinh hóa, những cái kia ma giới cường giả như thế tới gần nhân sâm huyết quả cây, đồng thời cũng bởi vì đối huyết quả tham nghiệm, vô ý thức đối nó bung ra ma tâm, đây quả thực là mình muốn chết. Nếu như những này ma giới cường giả có thể cố nén hạ tham niệm của mình, không đi cướp đoạt nhân sâm huyết quả, hoặc là giành lại nhân sâm huyết quả về sau không ăn dùng, có lẽ bọn hắn còn có thể sống được lâu một chút, nhưng chỉ cần bọn hắn động thủ, liền đại biểu tử kỳ của bọn hắn gần hơn. Hiện tại nhập ma ngược lại là bọn hắn có khả năng đạt được kết quả tốt nhất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có gặp được Từ Trường Thanh. Cũng không biết là bởi vì Từ Trường Thanh trào phúng chi ngôn, hay là bởi vì y nguyên bị La Càn huyết thần hóa thân trói buộc chặt ba cái nhân sâm huyết quả, nói tóm lại, đã hoàn toàn mất đi bình thường thần trí những này nhập ma các cường giả tất cả đều đem lực chú ý bỏ vào hai người bọn họ trên thân. Đồng thời hướng hai người phát ra từng tiếng tràn ngập sát ý gào rít. Nương theo lấy tiếng kêu rẽ truyền ra, nhập ma cường giả tất cả đều hóa thành một cỗ hắc phong, xen lẫn các loại tràn ngập giết chóc lực lượng ma đạo pháp lực cùng bản mệnh ma bảo, hướng từ La hai người bao trùm tới. Đối mặt loại này sát bên cạnh đều sẽ chết sức mạnh công kích, vốn hẳn nên hốt hoảng La Càn phản cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh thực lực có cái này vô cùng mãnh liệt lòng tin, bình tĩnh hướng Từ Trường Thanh nhìn sang. Tâm cảnh của ngươi cũng không tệ. Vậy ta để ngươi nhìn ta truyền thụ cho ngươi môn kia pháp quyết là bực nào uy lực. La Càn tỉnh táo để Từ Trường Thanh rất hài lòng, hắn lạnh nhạt gật đầu. Nói một câu nói về sau, liền nhìn thấy tại sau đầu của hắn bỗng nhiên tác dụng một mảnh hình quả hồng quang, bay thẳng trong huyết vụ, trải rộng ra trọn vẹn trăm dặm chi cự. Đi theo mảnh này hồng quang tựa như là phiến cây quạt đồng dạng hướng bao trùm tới hắc phong ma khí quét tới, những nơi đi qua, sạch sẽ, không có một chút hắc phong ma khí tồn tại, trong đó một cỗ hắc phong ma khí tựa hồ còn muốn chạy trốn hồng quang bắt giữ, nhưng dãy rủa mấy lần vẫn không thể nào thành công, biến mất tại giữa hồng quang. Bất quá là trong chớp mắt chung quanh liền khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi những cái kia khí thế hung hùng, từ nhập ma cường giả biến thành hắc phong ma khí đều chỉ là một giấc mộng như. Theo Từ Trường Thanh sau đầu hồng quang thu hồi thể nội, trong tay của hắn cũng nhiều mấy thứ ma bảo, mà mấy dạng này ma bảo đều là vừa rồi kia mấy tên ma giới cường giả chỗ thi triển đi ra ma bảo, chỉ bất quá ma bảo phía trên đặc thù ma nguyên khí hơi thở cùng ma đạo ấn ký đều đã bị đánh tan, thành vô chủ chi bảo. Sâu kiến, không biết có phải hay không là nhận vạn kiếp ma đế ấn ảnh hưởng, Từ Trường Thanh vạn kiếp ma đế phân thân muốn so cái khác phân thân càng lộ ra bá khí một chút, nhìn người ánh mắt cũng là một loại cư cao ra lệnh thái độ, ở trong mắt những người khác ma giới cường giả tại hắn nơi này chỉ đổi đến sâu kiến hai chữ. Không biết những cái kia tu vi tới những này ma giới cường giả tương đương người nghe xong là cảm tưởng gì. Mặc dù Từ Trường Thanh bản năng coi thường những này ma giới cường giả, nhưng lại cũng không đại biểu Từ Trường Thanh liền sẽ khinh thị bọn hắn thực lực, hắn ngược lại là dùng một loại sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực tâm thái tới ra tay. Vừa rồi một kích kia nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là Từ Trường Thanh ma đế phân thân toàn lực hành động, nhưng cho dù dạng này vẫn có người có thể tại bị hồng quang bắt được sau còn có năng lực dễ dàng đào thoát, mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng y nguyên có thể làm cho Từ Trường Thanh có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Một tâm cảnh tu vi không đủ, nhập ma đi sau vung lực lượng không đủ một nửa ma tôn liền có thể để Từ Trường Thanh thi pháp xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nếu là đổi cái khác hoàn toàn bằng vào khổ tu tích lũy, ma tính vững chắc chân chính ma tôn cường giả, chỉ sợ Từ Trường Thanh toàn lực xuất thủ cũng rất khó làm đến như vừa rồi như thế hời hợt. Đối đây, Từ Trường Thanh sớm có đoán trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là dựa theo tên này ma tôn thực lực đánh giá một chút cái khác ma giới cường giả đỉnh cao hư thực, lấy cân nhắc mình lần sau xuất thủ lúc nên dùng thủ đoạn gì, mới có thể làm đến vạn vô nhất thất. Mấy thứ này ta không dùng, cho ngươi đi. Cũng không có suy nghĩ bao lâu, Từ Trường Thanh nhìn một chút một bên còn chỗ đang khiếp sợ cảm xúc bên trong La Càn, phản phất ném rác rưởi đem cái này mấy món thả đến bất kỳ ma vực đều coi là tối thượng phẩm ma bảo ném cho hắn. Đi theo Từ Trường Thanh không có nói nhiều một câu, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến ở trong tay trấn nguyên tử ác niệm tàn linh bên trên, đồng thời đem vừa rồi vận dụng huyết thần pháp cùng vạn kiếp ma đế ấn bên trong hóa huyết thần thông luyện hóa ma giới cường giả tinh khí hỗn hợp đến cây quả nhân sâm nguyên thần chi lực bên trong, cùng nhau rót vào cái này một tia ác niệm tàn linh bên trong. Tại cỗ này hỗn hợp sau lực lượng hòa hợp đến đoàn kia màu xám khí vụ về sau, đoàn kia màu xám khí vụ lập tức giống như là bị chọc giận gà trống, cả đoàn xương mù hướng bốn phía mở ra, tựa như mạng nhện đồng dạng đem Từ Trường Thanh bàn tay bao vây lại, thật nhanh thẩm thấu đến trong kinh mạch của hắn, đồng thời dọc theo pháp lực vận chuyển quỹ tích vọt thẳng vào đến vạn kiếp ma đế phân thân trong thức hải, cùng làm căn bản ma tính vạn kiếp ma đế ấn hòa làm một thể. Đây hết thảy phát sinh cực kỳ đột nhiên, đối với ngoại giới người mà nói, bất quá là một trong mấy mắt, mà kết quả như vậy đã sớm tại Từ Trường Thanh dự đoán bên trong, mặc dù hắn có năng lực ngăn cản, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại thuận theo tự nhiên, để cái này đoàn trấn nguyên tử ác niệm tàn linh cùng mình tương dung. Coi như ác niệm tàn linh hoàn toàn dung nhập vạn kiếp ma đế ấn về sau, ma đế phân thân trên trán hiện ra một gốc nhân sâm huyết quả cây huyết sắc ma ấn, đồng thời một cỗ chí tà chí ác ý chí từ đó tuôn ra ý đồ ảnh hưởng ma đế phân thân tâm cảnh. Nhưng mà, đây cũng không phải là Từ Trường Thanh bản thể, chẳng qua là hắn một bộ phân thân mà thôi, vô luận cái này cỗ tà ác ý chí như thế nào ảnh hưởng phân thân tư tưởng, muốn để nó trở thành hủy diệt hết thảy của ma, đều từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới mục đích, ngược lại là để Từ Trường Thanh mượn cỗ này chí tà ý chí tu luyện tự thân cựu lưu đại đạo bên trong vô thượng ma đạo. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1717, Chấn Nguyên chuẩn bị ở sau, thượng. Kích phát kia một cỗ ác niệm tàn linh sau tạo thành Chấn Nguyên tử trí tà ý chí, chính là từ Trường Thanh rèn luyện vô thượng ma đạo tốt nhất bảo vật, tăng thêm vạn kiếp ma đế sách tin thân cũng là trí tà, trí ác ma đạo chí bảo, có thể tùy tiện ngăn chặn vốn cũng không hoàn chỉnh Chấn Nguyên tử trí tà ý chí, khiến cho loại này rèn luyện quá trình đối từ Trường Thanh mà nói không có nửa điểm nguy hiểm. Cái này trí tà ý chí chẳng qua là từ Trường Thanh ngoại ý muốn đoạt được, chân chính để từ Trường Thanh để ý là làm kia một cỗ Chấn Nguyên tử ác niệm tàn linh dung nhập vạn kiếp ma đế ấn về sau. Phật ma trên chiến trường trong huyết vụ ẩn chứa nó dư chấn nguyên tử ác niệm tàn linh, vạn kiếp ma đế ấn cùng bát bảo lưu ly tây quả nhân sâm nguyên thần liền hình thành một loại đặc thù vi diệu liên hệ. Loại này vi diệu liên hệ khiến cho Từ Trường Thanh không cần thông qua bất luận cái gì pháp lực cùng pháp thuật, liền đã có thể đem trong huyết vụ tồn tại tất cả chấn nguyên tử ác niệm tàn linh thấy nhất thanh nhị sở. Thủ bút thật lớn. Từ Trường Thanh hai mắt thông qua chấn nguyên tử ác niệm tàn linh biến thành cây trạng ma ấn nhìn về phía chúng quanh bao phủ đông đúc huyết vụ, phát hiện tại trong huyết vụ tràn ngập vô số rễ cây trạng màu xám khí vụ. Những này màu xám khí vụ tại huyết vụ che lấp lại liền xem như Từ Trường Thanh nếu như không mượn dùng cây kia trạng ma ấn cũng rất khó nhìn rõ bọn chúng. Mặc dù bọn chúng hình thể cực không ổn định, mà lại yếu ớt không chịu nổi, không cần bất luận cái gì pháp lực, vẹn vẹn là thổi một hơi, liền có thể đem bọn họ thổi tan, nhưng vô luận bọn chúng trở nên như thế nào tán loạn, nhưng cuối cùng vẫn như cũ còn sẽ tụ tập cùng một chỗ, hình thành mới sợi rễ. Những này sợi rễ xương mù xám bao trùm toàn bộ huyết vụ thiên địa, tựa như là một trường tầng tầng lớp lớp lưới lớn, lại giống là bao trùm toàn thân kinh mạch, đem tất cả huyết vụ lưới ở trong đó. Mà những cái kia nhìn như vô dụng lục địa mảnh vỡ kỳ thật đã bị sương mù xám nối liền lại cùng nhau. Lẫn nhau lực lượng thông qua sương mù xám truyền lại, giao hòa. Có chút cùng loại với người tu hành huyền vị, đan điền. Nhìn thấy những này màu xám khí vụ vẫn còn là tiếp theo, chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy cao hứng là hắn có thể thông qua cây trạng ma ấn dung nhập vào trong huyết vụ sương mù xám bên trong đi, đồng thời phản phất hóa làm một thể, cảm giác trong đó tất cả huyền bí. Mà khi hắn đối toàn bộ sương mù xám, huyết vụ thiên địa cùng Phật ma chiến trường có từ trên căn bản hiểu rõ về sau, cũng không khỏi phải sinh lòng rung động, đồng thời cảm thấy đây hết thảy tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là cho rằng cho phép. Mặc dù cái này Phật Ma chiến trường nhìn qua có chút giống là một cái hư không tiểu thiên địa, nhưng tăng thêm huyết vụ, lục địa mảnh vỡ cùng làm chấn nguyên tử ác niệm tàn linh màu xám sương mù, như vậy toàn bộ Phật Ma chiến trường liền hóa thành mà nói một cái chính thể, một cái ngoại hình tựa như động tiên. Nội tại lại cùng người đồng dạng quái dị tồn tại. Tại bên trong thế giới này, làm chủ đạo chính là nhìn như yếu ớt nhất màu xám sương mù, bởi vì cái này màu xám sương mù tồn tại cho nên thiên địa này mới có thể tồn tại, mà cái này màu xám trong sương mù cũng không có chân chính chân linh thần thức, chỉ có một ít bản năng linh tính. Khi Từ Trường Thanh lấy bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần chi lực dung nhập vào cái này cho trong sương mù một khắc này, trừ bỏ sương mù xám bên trong tồn tại tà, ác ý chí không nói, hắn nguyên thần ý chí vào thời khắc ấy liền áp đảo sương mù xám bên trong tồn tại bản năng linh tính phía trên, làm hắn có thể rất dễ dàng nắm giữ huyền bí trong đó, thậm chí có thể khống chế sương mù xám, gián tiếp khống chế Phật ma trong chiến trường chỗ có tồn tại huyết vụ địa vực. Tại thời khắc này, huyết vụ thiên địa phảng phất hóa thành một cái phân thân, chỉ cần Từ Trường Thanh nguyện ý, hắn liền có thể tùy tiện thông qua cây quả nhân sâm nguyên thần, khiến đến tất cả huyết vụ ngưng tụ, hình thành một bộ đủ để so sánh kim tiên nhục thân. Mặc dù sự tình cảm giác 10 phần trùng hợp, nhưng nếu là cẩn thận suy tính lại có vẻ hơi kỳ quặc. Tưởng tượng nếu như Chấn Nguyên Tử thần hồn không có cuối cùng vẫn lạc tại Từ Trường Thanh trong tay, đợi đến Côn Lôn Tam Giới thiên địa dị biến, thiên đạo N chế hoàn toàn giải khai thời điểm, tiến vào ma giới bên trong, dung nhập vào cái này Phật ma chiến trường bên trong, như vậy Chấn Nguyên Tử sẽ lập tức có được một bộ kim tiên nhục thân, tăng thêm nó mênh mông tri thức, muốn trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải là việc khó, ngược lại là chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn Tam Giới hắn đem không người có thể địch. Như thế lớn biến số vậy mà liền dạng này đặt ở vô số năm. Mà mở ra biến số này cần thì là Chấn Nguyên Tử lực lượng, nghĩ như thế nào cảm giác trong đó có mờ ám. Tại Chấn Nguyên Tử tàn dư trong trí nhớ, chỉ lờ mờ tồn tại năm đó mở quả nhân xâm sẽ, triệu tập hồng hoang hảo hữu, thanh trừ nhân xâm huyết quả cây bộ phận ký ức. Về phần kết quả sau cùng ban đầu ý nghĩ thì hoàn toàn không có, thậm chí quả nhân xâm sẽ ký ức. Cũng là đến sau này, bị trong huyết vụ kia cùng nhân xâm huyết quả cùng loại khí tức dẫn ra ngoài, phản phất đoạn này ký ức bị tận lực lao đi như. Vô luận đây có phải hay không là Chấn Nguyên Tử cố ý an bài chuẩn bị ở sau, hiện tại cũng đã cùng Chấn Nguyên Tử không quan hệ, mảnh này huyết vụ thiên địa ngược lại tiện nghi Từ Trường Thanh. Mặc dù tại không có triệt để đem sương mù xám bên trong tà, ác ý chí hoàn toàn thành trừ hoặc là áp chế trước đó, hắn còn không cách nào làm được đem cái này huyết vụ thiên địa nắm giữ ở trong tay, nhưng vận dụng cây quả nhân xâm nguyên thần chi lực ảnh hưởng một mảnh nhỏ khu vực vẫn là có thể. Thậm chí bởi vì huyết vụ thiên địa nguyên nhân, trong đầu hắn tựa như là nhiều hơn một phần kỹ càng địa đồ, toàn bộ Phật ma trên chiến trường hết thảy động tĩnh đều bị hắn nắm giữ, lại phối hợp thuấn di pháp môn, nơi này không sai biệt lắm liền như là hắn địa thư thiên địa đồng dạng, hoàn toàn chiếm cứ địa lợi chi tiện. Có huyết vụ này thiên địa tương trợ, đừng nói là tuệ giác Bồ Tát, liền xem như đại phá diệt ma chủ tự mình giáng lâm, hắn cũng có lòng tin đem nó lưu ở nơi đây. Tại thông qua huyết vụ cảm giác Phật ma chiến trường hết thảy về sau, Từ Trường Thanh mới phát hiện toàn bộ Phật ma chiến trường tựa như là một cái hình cầu hư không, cầu nửa bên thất thủ tại một khối đủ để so sánh ngoại môn linh sơn phương Bắc ma vực hoàn chỉnh trong đại lục, một nửa khác thì cùng phương Bắc ma vực nhất địa ngoài hỗn độn hư không, ma gió hư không nối liền cùng một chỗ. Tương đối toàn bộ Phật ma chiến trường mà nói, huyết vụ thiên địa chi chiếm cứ chừng 2/3, tuyệt đại bộ phận đều tại ở gần hư không kia một nửa Phật ma chiến trường bên trong, chỉ có một phần nhỏ kéo dài tại phương Bắc ma vực lục địa bên trong, mà cái này một phần nhỏ cùng khối này to lớn lục địa linh mạch tương liên, từ đó khiến đến nơi đây linh khí dồi dào. Phật ma chiến trường cùng ngoại giới hư không tiếp xúc chi địa là một khối trống không chi địa, nơi này đã không có ma gió, ma khí, cũng không có huyết vụ chi lực, liền phảng phất giới tử linh sơn thế giới, khác biệt duy nhất chính là chỗ này tràn ngập cực kỳ nồng hậu dày đặc không gian chi lực, hiển nhiên nơi này lâu dài tồn tại một cái lượng giới thông đạo. Tại khối này hư không chi địa chính giữa, lơ lửng một tòa cự đại thành trì, nó thành trì ngoại hình cùng Tu Di Linh Sơn trong ngoài chín thừa cực kỳ tương tự, diện tích cũng không sai biệt nhiều, nhìn ra được là xuất từ cùng một người thủ bút. Từ trong thành không ngừng hướng ngoại tản mát ra từng đợt tường hòa Phật quang, nhưng là tại Phật quang bên trong lại có ẩn chứa một tia bá đạo ý chí, bất kỳ cái gì tới gần nơi này, lực lượng tất cả đều bị kỳ đồng hóa thôn vệ, mà cái này Phật quang còn hình thành hai đầu cùng loại trận lực quý tích tấm lụa cùng mặt khác hai tòa thân ở trong huyết vụ vệ thành tương liên, hình thành kỳ giác chi thế, bảo vệ lấy khối này hư không chi địa. Bởi vì ở vào huyết vụ thiên địa khu vực biên giới, nơi này vô luận là các loại sức mạnh dung hợp huyết vụ, hay là chấn nguyên tử ác niệm tàn linh tạo thành xương mù xám đều phi thường mỏng manh, liền xem như từ trưởng thành cũng vô pháp thông qua những lực lượng này đến tìm kiếm nơi này tình huống cặn kẽ. Tại tăng thêm vô thượng Phật lực ảnh hưởng, khiến cho toàn bộ hư không chi địa xung quanh khu vực cảnh tượng tại tinh thần của hắn chiếu dọi bên trong đều chỉ là mơ hồ một mảnh. So sánh với Phật giới đấu chiến bộ trưởng khống hư không chi địa đến, một bên khác lâm vào phương Bắc ma vực trong đại lục Phật ma chiến trường thì phải tốt hơn nhiều. Từng cái ma giới thực lực ở đây cấu trúc sân môn, trụ sở cùng thành trì đều không bài xích huyết vụ chi lực, ngược lại vì tu luyện sẽ dùng các loại phương pháp đến tiếp dẫn huyết vụ, cái này trong lúc vô hình mở rộng huyết vụ ảnh hưởng phạm vi, cũng khiến cho từ trưởng thành có thể càng thêm rõ ràng cảm giác nơi này hết thảy. Lâu dài trú lưu tại Phật ma trên chiến trường ma giới cường giả bởi vì lâu dài hấp thu huyết vụ tăng cao tu vi, trên thân vô luận như thế nào thanh lý đều từ đầu đến cuối quấn quanh cái này một tia huyết vụ chi lực đặc thù khí tức, loại khí tức này những người khác không cách nào cảm giác được, nhưng ở từ trường thanh nơi này lại rất dễ dàng liền đem nó từ vô số ma giới cường giả bên trong phân biệt ra được. Không thể không nói, những này lâu dài trú lưu cùng này ma giới cường giả vô luận là ma nguyên pháp lực hay là tu vi cảnh giới bên trên, đều so những người khác càng thêm cường đại, tu là thấp nhất cũng đều là ma quân chi cảnh, cao nhất thậm chí đã đạt tới được đỉnh phong ma tôn cảnh giới, đủ để xưng hùng một phương ma vực. Những người này số lượng tương đối cái khác một chút lâm thời tiến vào Phật ma chiến trường ma giới bên trong người mà nói, cũng không phải là rất nhiều, chỉ có hơn 2000 người, tuyệt đại bộ phận phân bố tại ba cái địa phương. Nó bên trong một cái là Ma đạo tông môn sơn môn chỗ, xem tình hình hẳn là tại Phật ma chiến trường có chút có mệnh hoàng. Ma đạo, mặt khác hai cái là hai tòa thành trì, nó vị trí vừa vặn ứng đối Phật giới đấu chiến bộ hai tòa vệ thành, hai đầu xuyên qua toàn bộ huyết vụ thiên địa ma vực hành lang hiện ra giao nhau trạng đem nó nối liền cùng một chỗ. Tại cái này bốn tòa thành trì bên trong người tùy thời có thể thông qua ma vực hành lang di động đến mặt khác ba cái lối ra chỗ đối ứng thành trì bên ngoài. Cho nên cái này bốn phía địa phương cũng là Phật ma giao chiến kịch liệt nhất địa phương. Cũng chính vì vậy, nơi này huyết vụ mặc dù không phải dày đặc nhất, nhưng Phật ma lực cùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí lại là nhất là ngưng thực, những lực lượng này hỗn hợp lại cùng nhau tăng thêm ma giới căn bản ma tính khiến cho nơi này hình thành một chút địa phương khác không gặp được đặc thù ma thú. Những ma thú này lâu dài chiếm cư tại thành trì cùng ma vực hành lang cửa vào ở giữa, cho nên muốn thuận lợi tiến vào ma vực hành lang đến mặt khác thành trì, cũng mười phần nguy hiểm. Y theo từ trường thanh suy đoán, nếu là Tuệ Giác Bồ Tát đi tới Phật ma chiến trường, như vậy bọn hắn tất nhiên chọn đi cái này hai đầu ma vực hành lang. Cũng không biết bọn hắn đến cùng là lựa chọn kia một tòa thành trì lối vào. Đại nhân, thứ này làm sao bây giờ? Ngay tại từ trường thanh tâm thần tại thăm dò Phật ma chiến trường hết thảy động tĩnh thời điểm, từ đầu đến cuối chờ đợi tại từ trường thanh bên cạnh, đã có chút bất lực chống đỡ thêm huyết thần hóa thân ngoại phóng La Càn không có nửa điểm tâm tình xem xét từ trường thanh tiện tay ném cho hắn kia mấy món thượng phẩm ma bảo, mà là có chút bận tâm dò hỏi. Từ trường thanh biết muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn nắm giữ Phật ma chiến trường tình huống rất không có khả năng, cho nên cũng không có để ý La Càn đột nhiên đánh gãy, quay đầu nhìn một chút hắn. Sau đó đưa tay hướng kia mấy tên ma giới cường giả rơi xuống đất ngọc khí nhiếp vào trong tay, đi theo dùng ma hỏa đốt cháy, hóa thành ngọc dịch, nó hình dạng theo tâm niệm biến thành một cái bình hình dạng. Tại ngọc dịch làm lạnh về sau, từ trường thanh đưa tay khiến đến miệng bình nhắm ngay huyết ảnh bên trong kia ba cái hay là hóa đá bộ dáng nhân sâm huyết quả, nhẹ nhàng đến một tiếng nhiếp. Lúc này, liền nhìn thấy kia ba cái huyết quả dễ như trở bàn tay liền bậy trói buộc, không đợi bọn chúng hoàn nguyên bỏ chạy liền được thu vào đến bình ngọc tử bên trong, đồng thời tại từ trường thanh bàn tay hướng miệng bình đánh một cái ma ấn về sau, ba cái huyết quả cũng đều trung thực, đồng thời nó hóa đá ngoại hình cũng tận số rút đi. Còn về lúc đầu huyết sắc bộ dáng, chưa xong còn tiếp.